Chương 1999, thành tiên kỳ tích. Chương 1999, thành tiên kỳ tích. Cái kia biến số a. Tiên tri Thánh Hoàng ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phương xa chân trời, hắn là một người, một cái hơn 10 vạn năm qua, bản Thánh Hoàng thủy chung đều không biết rõ ràng lai lịch chân chính người. Bản Thánh Hoàng pháp nhãn có thể chiếu rõ chư thiên vạn giới, có thể nhìn rõ vô tận luân hồi, thế gian không có bất kỳ người nào có thể siêu thoát bản Thánh Hoàng thôi diễn. Có thể người kia lại lai lịch không rõ, nhìn như tại thiên cơ nhân quả bên trong khắp nơi hiện hiện, nhưng lại tại căn nguyên chỗ cùng thiên cơ nhân quả không có bằng chứng vô căn. Cho nên hắn nhất cử nhất động đều có thể cải biến phương thế giới này cố định vận mệnh, để phương thế giới này tương lai phát triển hướng bản Thánh Hoàng vô pháp đoán được phương hướng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đó là phương thiên địa này duy nhất biến số, cũng là duy nhất cơ duyên. Cơ duyên. Chọc tiên nhóm hai mặt nhìn nhau, Thánh Hoàng đại nhân, cơ duyên mà nói từ đâu mà đến? Tiên tri Thánh Hoàng khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, đối với bản Thánh Hoàng đến nói, phương thế giới này tất cả mọi người tương lai vận mệnh cũng có thể đoán được, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Đã không có ngoài ý muốn, đương nhiên cũng không có kỳ tích, đồng dạng bản Thánh Hoàng cũng là đây cố định vận mệnh bên trong một cái. Có thể hết lần này tới lần khác đắc đạo thành tiên loại chuyện này, đối với bao quát bản Thánh Hoàng ở bên trong toàn bộ sinh linh đến nói, đó là một cái vô pháp bắt lấy kỳ tích. Không có kỳ tích, cũng liền mang ý nghĩa bản Thánh Hoàng cơ hồ không có thành tiên khả năng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bản Thánh Hoàng nghĩ tới vô số loại biện pháp, ý đồ đánh vỡ cố định vận mệnh, vì chính mình sáng tạo một cái kỳ tích. Trên thực tế, đi qua vô số lần luân hồi chủ tính, bản Thánh Hoàng cũng đích xác tìm được chế tạo kỳ tích biện pháp. Chỉ là biện pháp kia, bản Thánh Hoàng mình cũng không có 10 phần lòng tin. Có thể khiến người kinh hỉ là, tại một thế này, bản Thánh Hoàng gặp được một cái bên ngoài số mệnh biến số. Tiên tri Thánh Hoàng trên mặt nụ cười càng đậm, kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, bản Thánh Hoàng 10 phần căm hận cái kia biến số, bởi vì hắn xuất hiện, để rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện vượt ra khỏi ta khống chế. Nhưng là về sau bản Thánh Hoàng đỗng nhiên nghĩ thông suốt, hắn nếu là bên ngoài số mệnh biến số, cái kia ha không cũng liền mang ý nghĩa đánh vỡ cố định vận mệnh kỳ tích. Mà nếu như hắn có thể làm gốc Thánh Hoàng sử dụng, ha không chẳng khác nào bản Thánh Hoàng nắm giữ kỳ tích. Cho nên bản Thánh Hoàng tạm thời từ bỏ, chủ tính vô số luân hồi vì chính mình nghĩ đến, chế tạo kỳ tích biện pháp. Ngược lại quyết định bắt lấy cái kia biến số, lợi dụng hắn tới giúp ta khai sáng ra một cái đắc đạo thành tiên kỳ tích, ta cũng tin tưởng biện pháp này có càng đại thành hơn công khả năng. Chỉ là cái kia biến số quá mức thần bí, bản Thánh Hoàng cùng hắn tranh đấu qua rất nhiều lần, lại ngay cả hắn chân thân là ai cũng không biết, thì càng đừng nói tìm tới hắn vị trí. Thế là bản Thánh Hoàng quyết định thu thập nhân gian công đức, đến một lần tự nhiên là muốn tiêu mất mình, thôn vệ thiên hạ linh mạch thời điểm chỗ tạo ác nghiệt. Thứ hai, bản Thánh Hoàng tức là muốn mượn nhân gian công đức, dẫn động giữa thiên địa vô cùng khí vận gia trì bản thân. Vô cùng khí vận đại biểu vô tận cơ duyên, mà tại vô tận cơ duyên gia trì dưới, bản Thánh Hoàng tìm tới cái kia biến số khả năng sẽ được vô hạn phóng đại. Như thế, bản Thánh Hoàng nhất định có thể tìm được hắn, để hắn làm việc cho ta. Đến lúc đó kết hợp nhân gian công đức, vô cùng khí vận cùng cái kia biến số mang đến kỳ tích, bản Thánh Hoàng đem chân chính có khả năng đắc đạo thành tiên, tránh thoát cho tới nay trói buộc chặt ta vận mệnh. Khi đó, thế gian rốt cuộc không người nào có thể khống chế ta. Nói đến đây, tiên tri Thánh Hoàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm, cũng không biết đến tột cùng nhớ ra cái gì đó. Mà hết thảy này đều bị ngồi tại nơi hẻo lánh thanh niên tiên sứ nhìn ở trong mắt, ghi tạc tâm lý. Hai ách luồng khí xoáy bên trong, thanh niên tiên sứ đã chết đi. Nhục thân nhìn như hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật linh hồn đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Triệu Mục đứng tại cỗ này thể xác trước mặt, cau mày, trầm mặc không nói. Mà Nam Cung Vũ Nhu cùng Phi Thiên các chúng nữ, tức là đứng ở xung quanh cũng không có quấy rầy. Kỳ tích a. Triệu Mục trong lòng suy tư. Hắn đương nhiên biết, tiên tri Thánh Hoàng nói tới biến số, chính là mình bản tôn. Chỉ là tại siêu hồn trước đó, Triệu Mục nghĩ tới vô số loại tiên tri Thánh Hoàng thành tiên biện pháp, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương biện pháp cư nhiên là mình. Cũng không đúng. Tiên tri Thánh Hoàng tại vô số lần thời gian tuần hoàn bên trong, kỳ thực đã nghĩ đến cái khác thành tiên biện pháp. Chỉ là tại một thế này, hắn đụng phải bản tôn cái này bên ngoài số mệnh biến số, cho nên mới cải biến nguyên bản ý nghĩ. Kỳ tích. A a, lão giả kia thật đúng là cất nhắc bần đạo. Triệu Mục cười đến có chút trầm trọng. Bất quá cái này cũng đích xác là phiền phức sự tình. Tiên tri Thánh Hoàng dù sao cũng là nhân gian thần linh, thực lực mạnh mẽ có thể để chúng sinh cúi đầu, thế gian không người có thể địch. Lúc trước hai người mặc dù có cự oán, nhưng Triệu Mục thủy chung cho là mình biến số này cũng không phải là tiên tri Thánh Hoàng hàng đầu mục tiêu đối phương trọng yếu nhất sự tình, là đắc đạo thành tiên, tránh thoát cái nào đó tồn tại thêm tại trên người hắn xiềng xích. Nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Tiên tri Thánh Hoàng mục tiêu vẫn là đắc đạo thành tiên, nhưng kỳ thành tiên biện pháp lại là muốn lợi dụng Triệu Mục biến số này. Như thế liền mang ý nghĩa, Triệu Mục ngược lại thành tiên tri Thánh Hoàng hàng đầu mục tiêu. Lão giả kia cũng biết không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực đối phó Triệu Mục. Bị một tôn nhân gian thần linh tận hết sức lực nhằm vào, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Xem ra bần đạo đến mau chóng nghĩ biện pháp, giải quyết hết cái phiền toái này mới được, ít nhất phải tại thần linh phân thân luyện chế hoàn thành trước đó, để tiên tri Thánh Hoàng lão già kia chuyển di mục tiêu. Triệu Mục cau mày. Bất quá còn tốt, lần này siêu hồn không có uổng phí công phu, mình cuối cùng đạt được muốn. Mặc dù bị một tôn nhân gian thần linh toàn lực nhằm vào rất nguy hiểm, nhưng sớm biết, dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả đến tốt. Chỉ cần sớm có chỗ chủ tính, bất cứ phiền phức gì đều là có biện pháp giải quyết. Triệu Mục lắc đầu, nhìn về phía Nam Cung Vũ Nhu, Nam Cung các chủ, Thủy Phong quận bên trong yêu ma hẳn là bị giết đến không sai biệt lắm a. Là Nam Cung Vũ Nhu gật đầu nói, Thủy Phong quận bên trong yêu ma đều không mạnh, chúng đệ tử chạm sát bọn hắn cũng không khó khăn, bây giờ cũng đã giết chết tiếp cận chín thành. Cái này không mạnh, cũng liền Phi Thiên các chúng nữ dám nói đổi thành hiện nay nhân tộc, Thủy Phong quận tụ tập khổng lồ như thế số lượng yêu ma, hoàn toàn đó là tai nạn. Nếu có Phi Thiên các chúng nữ trợ giúp, hiện tại nhân tộc tình cảnh hẳn là biết tốt hơn nhiều a. Chỉ là rất đáng tiếc, Phi Thiên Các không thể lưu tại nhân tộc, đừng nói Phi Thiên Các chúng nữ hôm nay tham dự siêu hồn thanh niên tiên sứ, cho dù không có việc này, Thiên Cung Thánh Giới cũng quyết không cho phép hiện nay Tử Hư Đại Lục bên trên tồn tại một cố cường đại như thế nhân tộc thế lực. Phi Thiên Các chúng nữ đối với hiện nay nhân tộc đến nói đích xác cường đại, nhưng đối với Thiên Cung Thánh Giới đến nói không coi là cái gì. Không nói trước thân là nhân gian thần linh tiên tri thánh hoàng, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm trọc tiên, tùy tiện đi ra một vị cũng có thể tùy tiện hủy diệt Phi Thiên Các. Cho nên Phi Thiên Các nếu như đã hiện thế, vậy liền tuyệt đối không có thể lưu tại Tử Hư Đại Lục, nhất định phải nhanh rời đi mới được. Chương 2000, kết thúc công việc. Chương 2000, kết thúc công việc. Nam Cung các chủ, Vạn Dục đạo nhân truyền tin cho các ngươi thời điểm, hẳn là cũng nói hủy phong quận sự tình kết thúc về sau, để cho các ngươi tiến về nơi nào a? Triệu Mục hỏi. Vâng, chủ thượng nói qua. Nam Cung Vũ Nhu gật đầu nói, chủ thượng nói, Phi Thiên Các đã xuất thế, cái kia Tử Hư Đại Lục đối với chúng ta đến nói liền không an toàn. Hắn để cho chúng ta tiến về Hán Hải Đại Lục, nói đó là một cái thế ngoại chi địa, là một cái triệt để ngăn cách thiên cơ nhân quả địa phương. Chỉ cần đi vào Hán Hải Đại Lục, những cái được gọi là chọc tiên liền rốt cuộc không có khả năng tìm tới chúng ta. Ân, cái kia đích xác là một cái ngăn cách địa phương. Triệu Mục cười nói, nếu như thế, đợi đem hủy phong quận yêu ma giết sạch sau đó, các ngươi liền mau chóng tiến về Hán Hải Đại Lục đi, về sau không được Vạn Dục đạo nhân hiệu lệnh, cũng không cần đi ra ngoài nữa. Đương nhiên, chốc lát tiến vào Hán Hải Đại Lục, chỉ sợ để cho các ngươi đi ra, các ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Dù sao cái chỗ kia cũng không nhận mạt pháp thời đại ảnh hưởng, vẫn như cũ linh khí dư giả. Thật ra, Quảng Thành Tử đạo trưởng, Hán Hải Đại Lục thật linh khí dư giả. Chúng nữ nghe xong lập tức hưng phấn đứng lên. Mặc dù Phi Thiên Các công pháp chủ yếu dựa vào hồng trần dục niệm tu luyện, nhưng thiên địa linh khí cũng không phải hoàn toàn không hấp thu, dù sao các nàng cuối cùng vẫn là tu tiên giả, cho nên các nàng đương nhiên vẫn là nguyện ý đợi tại một cái thiên địa linh khí tràn đầy địa phương. Tự nhiên, Triệu Mục cười nói, các ngươi chủ thượng cũng tại Hán Hải Đại Lục, cái chỗ kia nhất định sẽ làm cho các ngươi rất hài lòng. Chúng nữ nghe vậy đều là mong đợi đứng lên. Mặt khác, tiến đến Hán Hải Đại Lục trên đường, đem cái này mang cho. Triệu Mục nói đến, lấy ra một cái tát đại lò luyện đan. Nam Cung Vũ Nhu nhận lấy, lập tức cảm nhận được lò bên trong huyền ảo khó lường khí tức. Nàng cảm thấy kinh ngạc, Quảng Thành Tử đạo trưởng, đây là cái gì? Đây coi như là một kiện kỳ bảo phân thân, bên trong không chỉ có ẩn chứa món kia kỳ bảo lực lượng, còn ẩn chứa một tia tiên khí lực lượng. Triệu Mục giải thích nói, Hán Hải Đại Lục chỗ không tiện bị ngoại nhân biết được, cho nên các ngươi trước khi đến quá trình bên trong, muốn thủy chung mang theo cái này lò. Như vậy, các ngươi liền có thể ngăn cách thiên cơ nhân quả, mặc cho người khác thôi diễn thủ đoạn như thế nào cao tuyệt, cũng không có khả năng thông qua các ngươi thôi diễn đến Hán Hải Đại Lục chỗ. Đây cũng là các ngươi chủ thượng ý tứ. Chủ thượng hắn đây là tại phòng bị những cái kia tiên sứ sao? Nam Cung Vũ Nhu hỏi. Triệu Mục lắc đầu, không, hắn là tại phòng bị tiên sứ phía sau người. Tốt, ta hiểu được. Nam Cung Vũ Nhu nghiêm túc gật đầu, trân trọng đem lò luyện đan cất vào đến. Đúng. Triệu Mục đông nhiên lại nói, Nam Cung các chủ, trước khi rời đi còn xin ngươi lưu lại một đạo công kích cho ta, cường độ đầy đủ giết chết một mão, để hắn phi hôi yên diệt liền tốt. Mặt khác, đây đạo công kích xin mời Nam Cung các chủ giữ thiết tốt, cần tầm nửa ngày sau mới có thể phóng xuất ra. Quảng Thành Tử đạo trưởng đây là muốn cho ta mượn chi thủ hủy thi diệt tích. Nam Cung Vũ Nhu kinh ngạc hỏi thăm. Xem như thế đi. Triệu Mục cười gật đầu. Tốt, hy vọng ta đây đạo pháp lực thật có thể giúp được việc đạo trưởng ngươi. Nam Cung Vũ Nhu nói đến, bắt ấn thả ra một đạo công kích. Nhưng nàng cũng không có đem đây đạo công kích triển khai, mà là phong ấn đứng lên giao cho Triệu Mục. Quảng Thành Tử đạo trưởng cất kỹ, đây đạo công kích tầm nửa ngày sau liền sẽ triệt để triển khai phong thích, đến lúc đó xin mời rời xa cho thỏa đáng, nếu không khó tránh khỏi làm bị thương ngươi. Nam Cung Vũ Nhu dặn dò. Yên tâm, bần đạo hiểu được. Triệu Mục cười nhận lấy phong ấn. Cũng không lâu lắm, hội tụ tại Hủy Phong quận bên trong yêu ma liền được Phi Thiên các đám này cường đại các nữ nhân giết sạch sẽ. Nam Cung Vũ Nhu cùng Triệu Mục cáo biệt về sau, liền mang theo Phi Thiên các chủ nữ, tại đầy trời mê vụ che lấp lại lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng không có kinh động Hủy Phong quận bên ngoài nhân tộc đại quân. Triệu Mục đứng tại luồng khí xoáy mê vụ bên trong, thanh niên tiên sứ thi thể tại bên cạnh hắn lúc chìm lúc nổi. Hắn xuất ra huyền quang kính, trên mặt kính hiển hóa ra Hủy Phong quận bên ngoài nhân tộc đại quân. Chỉ thấy đại quân vẫn như cũ bị trận pháp bao phủ, từ đầu đến cuối đều không có cùng yêu ma chân chính giao chiến. Mà đại ân hoàng đế cùng thân đồ trưởng lão và một đám cao thủ, tức là đứng tại đại quân phía trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Hủy Phong quận chỗ sâu. Không biết có phải hay không còn tại suy đoán Phi Thiên các chúng nữ thân phận. Huyền quang kính bên trên hình ảnh biến hóa, lại hiện hóa ra tuyệt cảnh rừng rậm bên trong tình huống. Chỉ thấy tươi tốt rừng rậm vô biên vô hạn, một đầu lớn như núi cao cự đại con quốc đứng ngạo nghễ đại địa bên trên, xung quanh giữa thiên địa đứng đầy nam vực chấn tà ti cao thủ đương nhiên, Triệu Mục cũng nhìn thấy đứng ở trong đó Vân Dạng. Trận này vở kịch nên kết thúc, bất quá để tránh sau này phiền phức, có chút kết thúc công việc sự tình còn phải làm xong. Triệu Mục Lâm không ngồi xếp bằng, trong tay nhanh chóng bắt ấn trực tiếp trao đổi thiên mệnh đạo quả, cũng mượn thiên mệnh đạo quả dẫn động nam vực khí vận. Mà quá trình này, đại ân hoàng đế không có bất kỳ cái gì phát giác. Tại Triệu Mục khống chế dưới, nam vực khí vận lặng yên không một tiếng động, tiến nhập đại ân hoàng đế cùng Vân Dạ tâm thần, bắt đầu sửa chữa bọn hắn ký ức. Từ đó sau đó, đại ân hoàng đế sẽ không nhớ ký Triệu Mục để hắn bồi dưỡng thôn thiên ma thiểm, cũng sẽ không nhớ ký hắn cùng Triệu Mục trong âm thầm tất cả mưu đồ. Về phần Vân Dạ bên kia, cũng tương tự sẽ không nhớ ký Triệu Mục để hắn giả ý bại bởi thôn thiên ma thiểm, nhờ vào đó đem chấn tà ti cao thủ đều kéo tại tuyệt cảnh rừng rậm. Tóm lại, bọn hắn sẽ quên hết mọi thứ cùng siêu hồn thanh niên tiên sứ có quan hệ ký ức đương nhiên, liên quan tới Phi Thiên Các xuất hiện, Triệu Mục cũng không có tận lực che lấp. Bởi vì hắn cũng nên cho thanh niên tiên sứ tử vong, lưu lại một cái hợp lý hung thủ, đồng thời còn không thể liên lụy đến mình cái này Quảng Thành Tử trên thân. Huống hồ chỉ cần tiên tri thánh hoàng xuất thủ, Phi Thiên Các xuất hiện liền căn bản không gạt được, ngược lại còn không bằng dùng Phi Thiên Các hấp dẫn ánh mắt. Rất nhanh, Đại Ân Hoàng Đế cùng Vân Dạ ký ức liền sửa chữa hoàn thành. Triệu Mục triệt bỏ đối thiên mệnh đạo quả khống chế, sau đó đem Nam Cung Vũ Nhu phong ấn đạo kia công kích đặt ở thanh niên tiên sứ trên thân. Tiếp xuống đó là một bước cuối cùng. Triệu Mục thở sâu, đột nhiên thể nội pháp lực đảo ngược, bắt đầu đem hòa tan vào thân thể thiên đạo chi lực, không ngừng đi thân thể bên ngoài bài xích, đồng thời hắn dùng để khống chế Bắc vực Minh Tôn phân thân thần niệm, cũng rời đi cô thân thể này. Triệu Mục thần niệm lơ lửng ở giữa không trung, từng cổ thiên đạo chi lực từ Bắc vực Minh Tôn phân thân bên trong tuôn ra, bọc lấy tại hắn thần niệm bên ngoài. Sau một lúc lâu, khi tất cả thiên đạo chi lực toàn bộ tuôn ra về sau, Triệu Mục thần niệm lại từ Bắc vực Minh Tôn phân thân thể nội, rút lấy một chút tinh huyết bọc lấy vào thiên đạo chi lực bên trong. Làm xong đây hết thảy, Triệu Mục thần niệm liền mang theo thiên đạo chi lực biến mất hành tích, lặng yên không một tiếng động xuyên qua thai ách luồng khí xoáy, rời đi Hủy Phong quận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hủy Phong quận bên ngoài, khi đầy trời mê vụ bên trong truyền ra yêu ma kêu rên từ bình lặng, nhân tộc đại quân xuất phát từ cẩn thận, cũng không có lập tức triệt tiêu đại trận phòng hộ đại quân phía trước, thân đồ trưởng lão nhíu mày hỏi, "Bệ hạ, ngài nói Hủy Phong quận bên trong yêu ma có phải hay không đã đổ sát sạch sẽ, mê vụ bên trong giống như không có chiến đấu dấu hiệu?" Chương 2001. Hai ách luồng khí xoáy biến mất. Chương 2001. Hai ách luồng khí xoáy biến mất. Đại Ân Hoàng Đế điều động tiên mệnh đạo quả, lấy khí vận cẩn thận cảm giác Hủy Phong quận bên trong biến hóa, phát hiện đích xác đã cảm giác không đến bất luận cái gì tranh đấu dấu hiệu. Không chỉ có không có tranh đấu thời điểm sóng pháp lực, liền ngay cả cường đại tu tiên giả khí tức hắn cũng cảm giác không đến. Tựa hồ lúc trước những cái kia thần bí nữ nhân đã rời đi Hủy Phong quận. Mặt khác tại Hủy Phong quận bên trong, Đại Ân Hoàng Đế cũng cảm giác không đến yêu ma sinh cơ. Hắn duy nhất có thể cảm giác được, đó là tràn ngập thiên địa nồng đậm mùi máu tanh, giống như tất cả yêu ma đích xác đều đã chết đi. Đại Ân Hoàng Đế trong lòng kinh hỉ. Lần này hội tụ tại Hủy Phong quận, cơ hồ là toàn bộ Nam vực gần 5 thành yêu ma, nếu như toàn bộ giết chết, vậy đối với Nam vực nhân tộc đến nói tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Hắn gật đầu nói, "Thân đồ trưởng lão, Hủy Phong quận yêu ma đích xác đã bị tàn sát sạch sẽ, bất quá những cái kia thần bí nữ nhân giống như cũng rời đi. Xem ra các nàng cũng không muốn cùng chúng ta có quá nhiều giao lưu, mà lấy các nàng tu vi, nếu không muốn thấy chúng ta, chỉ sợ về sau chúng ta cũng rất khó tìm đến các nàng. Ai, cũng không biết chúng ta nhân tộc lấy ở đâu những cao thủ này." "Đúng vậy a, những nữ nhân này lai lịch đích xác quá thần bí." Thân đồ trưởng lão thở dài nói, "Đúng, bệ hạ, ngài khả năng cảm nhận được Đại Ti Tôn khí tức, không biết Đại Ti Tôn hiện tại thế nào?" Đại Ân Hoàng Đế cười nói, "Thân đồ trưởng lão yên tâm, lấy Đại Ti Tôn tu vi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, dù sao những cái kia yêu ma có thể uy hiếp không được hắn. Có lẽ Đại Ti Tôn là đang cùng những cái kia thần bí nữ nhân thương lượng. Dù sao thân là Đại Ti Tôn, hắn nhất định muốn giúp nhân tộc lưu lại những cao thủ này, tăng cường nhân tộc thực lực." Thân đồ trưởng lão nghe vậy như có điều suy nghĩ, cũng đúng, Đại Ti Tôn một lòng vì nhân tộc, đã gặp được những nữ nhân kia, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp vì nhân tộc lưu lại các nàng. "Bệ hạ, đã yêu ma đã đổ sát sạch sẽ, vậy chúng ta không bằng vào Hủy Phong quận tìm đòi, nhìn xem phải chăng có thể triệt để phá mất hai ách luồng khí xoáy. Mặc dù bây giờ Hủy Phong quận bên trong yêu ma đã bị giết sạch, nhưng Nam vực địa phương khác yêu ma vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng chạy tới. Bọn hắn nếu là lần nữa hội tụ Hủy Phong quận, vẫn như cũ có thể dựa vào hai ách luồng khí xoáy để thăng thực lực. Cho nên chúng ta tốt nhất tại đại lượng yêu ma một lần nữa hội tụ trước đó, phá giải rơi hai ách luồng khí xoáy mới tốt. Là đến mau chóng phá giải rơi, vậy chúng ta liền vào Hủy Phong quận điều tra một cái." Đại Ân Hoàng Đế gật đầu nói. Thế là hắn hạ lệnh đại quân tiếp tục canh giữ ở biên cảnh bên ngoài. Sau đó liền chuẩn bị mang theo một số cao thủ tiến vào Hủy Phong quận. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ khủng bố sóng pháp lực đột nhiên từ Hủy Phong quận bên trong truyền ra ầm ầm. Cỗ này pháp lực thực sự quá cường đại, cho đến Đại Ân Hoàng Đế đám người cho dù thân ở Hủy Phong quận bên ngoài, đều bị chấn động đến thân hình bất ổn, không thể không trở xuống trên mặt đất. Thật đáng sợ công kích, đây là người nào đang xuất thủ? Thân độ trưởng lão mặt sắc kỳ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hủy Phong quận bên trong mê vụ. Chỉ thấy cái kia tràn ngập thiên địa mê vụ quần quần rung chuyển, giống như có gì có thể sợ đồ vật đang cố gắng từ đó xông ra. Không tốt, nhanh, lập tức một lần nữa khởi động quân trận. Đại Ân Hoàng Đế gầm thét, đại quân không dám thất lễ, lập tức một lần nữa thúc giục trận pháp. Ngay tại trận pháp một lần nữa bao phủ đại quân một khắc, một đoàn sáng chói quang mang tại Hủy Phong quận bên trong nở rộ. Oeng! Thiên diêu địa động, càn khôn nghịch chuyển. Từng đạo chói mắt vầng sáng như lợi kiếm xé rách mê vụ, đem không trung bên trên liệt nhật đều che lấp đi. Tu vi không đủ người, thậm chí tại loại này cường quang bên dưới đều mắt mở không ra. Mà bao phủ đại quân trận pháp, cũng tại cường quang trùng kích vào chấn động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hủy diệt. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, biết được nếu không có kịp thời khởi động quân trận, chỉ sợ cả nhánh đại quân đều phải chết rơi hơn phân nửa. Chói mắt cường quang ở trong thiên địa tứ ngược thật lâu, mới chậm rãi tiêu tán giảm đi. Lúc này, mọi người mới có thể mở hai mắt ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngừng lại thấy lúc đầu bao phủ Hủy Phong quận đầy trời mê vụ đã tiêu tán, cái kia để vô số yêu ma chạy theo như vịt thai ách luồng khí xoáy, cũng đã không còn sót lại chút gì. Bầu trời xanh lam thanh tịnh, không có một tia đám mây, có thể tươi đẹp ánh mặt trời chiếu ở trên người, cũng không có để bọn hắn cảm giác được ấm áp. Bởi vì tại Hủy Phong quận cái kia rộng lớn đại địa bên trên, trải rộng vô số yêu ma thi thể, cái kia lít nha lít nhít thi thể giống như tấm thảm đồng dạng phủ kín đại địa. Xên xệt huyết dịch hội tụ vào một chỗ, giống như tại Hủy Phong quận các nơi tạo thành vô số tiểu hà, chậm rãi chảy xuôi. Nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn, tràn ngập thiên địa khí tức tử vong càng là giống như đã câu thông u minh, để cho người ta ẩn ẩn cảm giác được một loại băng lãnh khí tức, từ sâu trong lòng đất thẩm thấu ra ngoài âm trầm. Tà ác, vận đục. Loại này băng lãnh khí tức, giống như tức đoạt ánh nắng nhiệt độ, để cho người ta mảy may cảm giác không thấy ấm áp, càng giống như có thể vặn vẹo linh hồn đồng dạng, làm cho tất cả mọi người từ sâu trong linh hồn cảm giác được e ngại. Thẳng đến hồi lâu sau, băng lãnh khí tức mới dần dần tiêu tán. Mới vừa đó là cái gì khí tức, thế mà có thể ảnh hưởng đến chúng ta linh hồn? Không biết, có lẽ thật sự là hôm nay chết sinh linh nhiều lắm, cho đến khí tức tử vong trao đổi U Minh địa ngục a. Truyền thuyết U Minh địa ngục trưởng quản chúng sinh luân hồi, có lẽ mới vừa tại chúng ta bên người, đang có vô số âm ti quỷ sai tại thu liễm vong hồn, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Ngươi cũng đừng hù dọa ta, lão tử bình sinh sợ nhất những này không sạch sẽ đồ vật. Đi đi đi, ngươi cũng là đường đường tu tiên giả, phàm nhân sợ hai những vật này thì cũng thôi đi, ngươi cũng sợ tính chuyện gì xảy ra. Bình thường cô hồn dã quỷ tự nhiên không sợ, có thể âm ti quỷ sai loại này truyền thuyết bên trong đồ vật, chúng ta tu tiên giả cũng lý giải không được bọn hắn tồn tại, há có thể không e ngại. Ai, đáng tiếc mạt pháp thời đại sau đó, chúng ta tu tiên giả tu luyện càng ngày càng khó khăn, đã vô pháp bước vào tiên đạo thượng tầng cảnh giới, cũng không biết mạt pháp thời đại trước đó những cường giả kia, phải chăng có người tiếp xúc qua âm ti quỷ sai loại vật này. Ai biết được, âm ti quỷ sai chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ U Minh chi địa căn bản không có cái gì âm ti quỷ sai, mà là tồn tại có khác với chúng ta tu tiên giả một loại khác tu hành giả. Đám người nghị luận ầm ĩ, thân đồ trưởng lão khẽ nhíu mày, "Bệ hạ, vừa rồi tình huống ngài thấy thế nào?" Nói không rõ ràng, chấm tu vi không đủ, vô pháp phán đoán đó là cái gì. Đại ân hoàng đế lắc đầu, "Tốt, trên đời này cuối cùng có nhiều thứ là chúng ta bất lực chạm đến, cho nên suy nghĩ nhiều vô dụng. So với cái gì âm ti quỷ sai, chấm càng hiếu kỳ vừa rồi công kích từ đâu mà đến, lại là tại công kích ai? Chẳng lẽ là những cái kia thần bí nữ nhân đang giúp chúng ta bài trừ thai ách luồng khí xoáy? Cũng không biết đại ti tôn cùng những cái kia nữ nhân thần bí, phải chăng vẫn còn đang hủy phong quận? Mặt khác, lần này thai ách luồng khí xoáy xuất hiện thực sự quá đột ngột, chấm luôn cảm thấy là có người ở sau lưng lưu đồ làm loạn. Việc này không thể không tra. Chấm cảm thấy, đại ti tôn tiến vào hủy phong quận mấy ngày không có tin tức, rất có thể cũng cùng này có quan hệ." Thân đồ trưởng lão hơi híp mắt lại, "Vậy hạ là cho rằng đại ti tôn mấy ngày nay từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cũng có thể là bị cái kia người phía sau màn cho khống trụ." Chương 2002, tái tạo phân thân. Chương 2002, tái tạo phân thân. Đây chỉ là chấm suy đoán mà thôi, tình huống thật như thế nào còn chưa biết được. Cũng có khả năng thai ách luồng khí xoáy xuất hiện là thiên đạo cho phép, phía sau cũng không có cái gì người dở trò quỷ. Giống như chúng ta lúc trước suy đoán đồng dạng, đại ti tôn sở dĩ đến bây giờ đều không có hiện thân, cũng có thể là đang cùng những cái kia nữ nhân thần bí thương lượng, đại ân hoàng đế lắc đầu nói. Không, bệ hạ ngươi nói như thế, bản trưởng lão ngược lại cũng cho rằng thai ách luồng khí xoáy phía sau có người điều khiển. Thân độ trưởng lão chau mày, chỉ bất quá vẫn là câu nói kia, lấy đại ti tôn thực lực, hiện nay tử hư đại lục ngoại trừ tiên sứ bên ngoài, không ai có thể vây khốn hắn. Đã như vậy nói, cái kia người sau lưng thân phận. Thân độ trưởng lão lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt ý vị không rõ nhìn chăm chú lên đại ân hoàng đế. Đại ân hoàng đế nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói ra, thân độ trưởng lão biết cố kỵ liền tốt, có mấy lời nói lung tung thế nhưng là sẽ chết người. Chấm chưa hề hoài nghi thai ách luồng khí xoáy là một vị nào đó tiên sứ thủ bút, chư vị tiên sứ đại nhân lúc đầu tiêu giao tại tiên giới, mắt thấy chúng sinh khổ nạn không ngớt, mới hàng lâm phàm trần trợ giúp ta nhân tộc. Như thế đại ân ta nhân tộc không thể báo đáp, càng huống hồ chư vị tiên sứ đại nhân còn ban cho ta nhân tộc phi thăng tiên giới cơ duyên. Cho nên tiên sứ đại nhân tuyệt không tư tâm, càng không khả năng sẽ làm ra nguy hại ta nhân tộc sự tình. Huống hồ trên đời này có thể vây khốn đại ti tôn người, cũng không phải chỉ có tiên sứ. Thân độ trưởng lão, ngươi cho rằng vừa rồi những nữ nhân kia khốn không được đại ti tôn sao? Những nữ nhân kia? Thân độ trưởng lão thần sắc sững sờ, những nữ nhân kia rõ ràng là tới giúp ta nhân tộc giải quyết thai ách luồng khí xoáy, với lại bọn hắn thế nhưng là mới vừa đem hủy phong quận tất cả yêu ma đều giết sạch, sao lại tổn thương đại ti tôn? Đại ân hoàng đế lắc đầu, những nữ nhân kia không rõ lai lịch, ai biết các nàng đối nhân tộc đến tột cùng là tâm tư gì? Thân độ trưởng lão đừng quên, mặt pháp thời đại hậu nhân tộc tình cảnh ngày càng gian nan, có thể những nữ nhân kia rõ ràng có cường đại thực lực, lại hơn 3 vạn năm thủy chung chưa từng hiện thân. Nếu như các nàng thật quan tâm nhân tộc, há lại sẽ mắt thấy nhân tộc bước đi liên tục khó khăn, lại hơn 3 vạn năm cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ tương trợ. Mà nếu như các nàng cũng không để ý nhân tộc, cái kia các nàng hôm nay bỗng nhiên đổ sát hủy phong quận bên trong tất cả yêu ma mục đích, chỉ sợ cũng không phải là vì nhân tộc. Có lẽ, các nàng là vì hoàn thành một loại nào đó hiến tế, cần đại lượng yêu ma tính mạng với tư cách kích nổ. Chỉ là các nàng hành vi bị đại ti tôn xem thấu, cho nên mới bắt đi đại ti tôn, thậm chí có khả năng đại ti tôn đã gặp bọn hắn độc thủ. Hiển nhiên, đại ân hoàng đế đích xác đã triệt để quên đi cùng Triệu Mục giữa tất cả bí mật, nếu không căn bản sẽ không sinh ra những suy đoán này đến, càng không khả năng hoài nghi phi thiên cát. Bất quá dạng này rất tốt, dù sao bản này đó là Triệu Mục xóa đi hắn ký ức mục đích chi nhất. Đây, thân độ trưởng lão nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác đại ân hoàng đế. Thấy thế cười cười, tốt, tạm thời không nói những thứ này, thân độ trưởng lão, chúng ta vẫn là trước xử lý trước mắt sự tình a. Ngoại trừ tìm đại ti tôn, hủy phong quận đây trải rộng đại địa yêu ma thi thể, cũng phải mau chóng xử lý sạch mới được, nếu không khó đảm bảo sẽ không thì biến, sinh ra cái gì tân yêu ma đến. Ngoài ra còn có tuyệt cảnh rừng rậm bên kia, nam vực trấn tà ti đông đảo cao thủ, còn tại cùng thôn thiên ma thiểm giằng co. Chúng ta hiện tại đạt được xứng một cái nhân thủ, mau chóng giải quyết những chuyện này mới được, nếu không nam vực thủy chung không được an bình. Khoảng cách hủy phong quận ngàn vạn dặm xa một chỗ dưới mặt đất trong động đá vôi, một đoàn dày mật thiên đạo chi lực đang tại cuộn. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, chỉ thấy thiên đạo chi lực hình thái không ngừng biến hóa. Vốn là đoàn năng lượng trạng thái thiên đạo chi lực dần dần kéo dài, chậm rãi biến thành người hình dạng, tay chân đầu lâu đầy đủ, nhưng lại khuôn mặt cũng không rõ ràng. Ngoại trừ phần ngoài hình thái bên ngoài, thiên đạo chi lực nội bộ cũng đang biến hóa, dần dần sinh trưởng ra máu mạch cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, cùng đan điền thức hải đại khái qua có gần 3 tháng thời gian, thiên đạo chi lực diễn hóa mới rốt cục kết thúc, triệt để từ một đoàn năng lượng, diễn hóa thành một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Một ngày này, Triệu Mục tâm thần tại thức hải bên trong thức tỉnh, tiếp quản cố này tân nhục thân. Hắn mở hai mắt ra, khống chế thân hình rơi trên mặt đất, chậm rãi hoạt động tứ chi cảm thụ được thịt mới thân cơ năng. Cũng không tệ lắm, không hổ là thiên đạo chi lực diễn hóa mà thành nhục thân, đơn giản cùng chân chính nhục thân không có chút nào khác nhau. Triệu Mục tán thán nói. Hắn bẻ bẻ cổ, ngẩng đầu ánh mắt phảng phất xuyên qua nặng nề mà tầng, thấy được trời bên ngoài địa. 3 tháng mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Nhân tộc đại ti tôn cùng một vị tiên sứ, đồng thời chết tại Nam vực Hủy Phong quận, đại sự như thế cái khác tiên sứ khẳng định sẽ điều tra. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, ta lấy bỏ qua Bắc vực mình tôn phân thân làm đại giá, làm ra đại ti tôn quảng thành tử, cùng tiên sứ mẫu máu cùng một chỗ bị phi thiên các giết chết giả tượng, hẳn là đầy đủ lừa qua những cái kia tiên sứ đã điều tra a. Bất quá tiên sứ không trọng yếu, thiên chi thánh hoàng mới là mấu chốt. Nếu như mới chỉ là muốn lừa qua tiên sứ điều tra, ta căn bản không cần bỏ Bắc vực mình tôn phân thân, bằng bọn hắn năng lực, còn không có tư cách khám phá ta bố cục. Nhưng tiên chi thánh hoàng liền không đồng dạng, lấy người khác ở giữa thần linh năng lực, cũng không phải như vậy tốt lừa bịp. Triệu Mục Từ vừa mới bắt đầu liền biết, lần này sự tình không có khả năng hoàn mỹ che lấp. Lấy nhân gian thần linh năng lực, nếu như không ngừng truy đến cùng xung dưới, nhất định có thể tra được tiên sứ mẫu mao đã từng bị siêu hồn qua, cho dù người sau đã hồn phi phách tán. Mà Triệu Mục rất muốn nhất che lấp, hết lần này tới lần khác đó là siêu hồn mẫu mao sự tình đã như vậy, Triệu Mục nhất định phải bại lộ một chút cái khác sự tình, đem tiên tri thánh hoàng ánh mắt dẫn dắt rời đi, để hắn không cho rằng mẫu mao là cả kiện sự tình mấu chốt. Thế là Triệu Mục lựa chọn, đem thị thế đã lâu phi thiên các bạo lộ ra. Hiện tại thời đại này người, có lẽ đều không rõ ràng phi thiên các quá khứ. Nhưng vô luận là những cái kia từ mạt pháp thời đại trước đó, một mực sống tới ngày nay trọng tiên, vẫn là tiên tri thánh hoàng bản thân, đều nhất định rõ ràng phi thiên các lai lịch. Bọn hắn nhất định biết, phi thiên các từng theo vạn dục đạo nhân quan hệ mật thiết. Mà tiên tri thánh hoàng cũng biết, vạn dục đạo nhân đó là trong miệng hắn cái kia biến số phân thân. Tìm vài vạn năm nhưng thủy chung bật vô âm tín biến số, đột nhiên lại có tin tức, tiên tri thánh hoàng nhất định sẽ không làm như không thấy. Hắn ánh mắt nhất định sẽ tập trung ở phi thiên các bên trên, hy vọng thông qua phi thiên các đột nhiên hiện thế, tiến một bước truy xét đến biến số tung tích. Như vậy, tiên tri thánh hoàng tự nhiên sẽ xem nhẹ tiên sứ mẫu mạo, cho rằng mẫu mạo chỉ là suối quẩy đụng phải phi thiên các người, mới có thể bị giết chết. Về phần tiên sứ mẫu mạo vì sao sẽ xuất hiện tại Hủy Phong quận, cũng tương tự có hợp lý giải thích. Triệu Mục xóa đi đại ân hoàng đế cùng Vân Dạ ký ức, nhưng cũng không có xóa đi rơi cái khác tiên sứ ký ức. Năm đó nhậm chức đại ti tôn còn tại thời điểm, cái khác tiên sứ liền đã biết, mẫu mạo từng uy hiếp nhậm chức đại ti tôn hủy diệt đại ân vương triều. Vì thế, không ít tiên sứ còn từng uy hiếp nhậm chức đại ti tôn, không cần phối hợp mẫu mạo âm mưu. Bây giờ cái khác tiên sứ đến Nam vực điều tra, nhất định có thể tra được thai ách luồng khí xoáy, là đại ti tôn quảng thành tử lấy bắt phương khiến ngưng tụ. Bọn hắn cũng nhất định có thể tra được, là mẫu mao đùa nghịch thủ đoạn, đem Nam vực tất cả tiên sứ đều điều đi đại ti tôn quảng thành tử ngưng tụ thai ách luồng khí xoáy, dẫn tới toàn bộ Nam vực yêu ma bạo động, vô số yêu ma hội tụ Hủy Phong quận, kém chút liền cùng đại ân vương triều khai chiến. Mà hết lần này tới lần khác mẫu mao lại vừa lúc điều đi toàn bộ Nam vực tiên sứ. Này lại là trùng hợp sao? Không, đây cũng không phải là trùng hợp. Có năm đó sự tình trước đây, bây giờ, thông minh, tiên sứ nhóm chỉ cần thoáng liên tưởng, liền có thể đoán được cả kiện sự tình phía sau, trận tướng. Chương 2003, trở về Hủy Phong quận. Chương 2003, trở về Hủy Phong quận. Trận tướng là cái gì? Triệu Mục mỉm cười, trận tướng dĩ nhiên chính là, Nam vực phát sinh tất cả mọi thứ, tất cả đều là mẫu mao ở sau lưng thao túng. Đại ti tôn quảng thành tử lấy hai ách luồng khí xoáy dẫn vô số yêu ma hội tụ Hủy Phong quận, mục đích chính là vì giúp mẫu mao, mượn tay yêu ma hủy diệt đại ân vương triều. Chỉ là mẫu mao cùng quảng thành tử rất xui quẩy, trùng hợp đụng phải phi thiên các xuất thế, cho đến cuối cùng không thể hủy diệt đại ân vương triều. Ngược lại là mẫu mao cùng quảng thành tử hai người, thê thảm bị phi thiên các cho diệt sát, cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tất cả đều thuận lý thành trương, tất cả đều hợp lẽ thường. Nhưng cuối cùng tiên sứ nhóm cùng tiên tri thánh hoàng điều tra, sẽ hay không dựa theo Triệu Mục dẫn đạo phát triển, còn phải xem thiên ý mới được. Dù sao trên đời này có một loại đồ vật gọi là ngoài ý muốn. Hoàn mỹ đến đâu bố cục, cũng khó tránh khỏi làm ra cái gì ngoài ý muốn yêu thiêu thân đến. Là thời điểm đi ra xem một chút, hy vọng tất cả đều tại dựa theo bần đạo dự đoán phát triển a. Triệu Mục lời còn chưa dứt, thân hình đã chui ra khỏi dưới mặt đất động đá. Hủy Phong quận đầy khắp núi đồi yêu ma thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá địa tầng bên trong thẩm thấu máu tươi, lại làm cho cả Hủy Phong quận trong không khí vẫn như cũ hiện ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Hủy Phong quận từng cái phương hướng trên biên cảnh đều có từng vị cường đại tiên sứ trấn thủ đại ân vương triều quân đội cùng cao thủ. Nam vực trấn tà ti trấn tà vệ, từ đông vực thần thổ chạy đến trấn tà ti tổng bộ cao thủ, thậm chí vẫn như cũ đối với Hủy Phong quận dục dịch yêu ma. Nhưng phàm là sống sót ở, đều bị cấm chỉ bước vào Hủy Phong quận một bước, kẻ trái lệnh ngay lập tức sẽ bị tiên sứ gạt bỏ. Triệu Mục một đường phi hành, chẳng mấy chốc liền đi tới Hủy Phong quận biên cảnh bên ngoài, thấy được đại địa bên trên hối hả đám người. Những này toàn bộ là từ Nam vực các nơi chạy đến tu tiên giả, mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thảo luận Hủy Phong quận phát sinh sự tình. Có ít người ánh mắt dục dịch nhìn chăm chú lên biên cảnh bên trong, nhưng thủy chung không dám vượt qua giới hạn. Triệu Mục lẫn vào đám người, tham thính lấy đám tu tiên giả nghị luận. "Đạo hữu, Hủy Phong quận đây là có chuyện gì, làm sao tất cả tán tu toàn bộ đều không cho đi vào?" "Vị đạo hữu này là vừa tới đi, nào chỉ là chúng ta tán tu, không thấy được à, Nam vực các đại tông môn tiền bối, còn có đại ân triều đình chư vị đại nhân, toàn bộ đều không cho phép đi vào." Đạo hữu mắt sáng như đuốc, bần đạo đích xác là vừa vặn chạy đến, còn nói nhớ vào Hủy Phong quận nhìn xem đâu, kết quả vừa đến đã bị ngăn cản. "Đừng suy nghĩ, tiên sứ các đại nhân sớm có nghiêm lệnh, tại phong tỏa giải trừ trước đó, bất luận kẻ nào không được bước vào Hủy Phong quận một bước." "Đúng vậy à, hồi trước Vân Dạ Vân vực chủ trạm sát thôn tiên ma thiểm về sau, mang theo Nam vực những cao thủ từ tuyệt cảnh rừng rậm chạy tới, cũng giống vậy bị ngăn cản, thật không biết Hủy Phong quận bên trong có bí mật gì, có thể làm cho tiên sứ nhóm khẩn trương như vậy." "Làm sao, các ngươi không có nghe nói sao?" "Nghe nói cái gì, huynh đài chẳng lẽ có tin tức?" Đám người nhao nhao nhìn về phía một vị thư sinh trung niên. Triệu Mục vừa lúc đi qua, cũng dừng bước. Trung niên thư sinh kia một mặt đầy bụng bí mật thần sắc, đích xác có chút tin tức, chư vị, các ngươi có biết, đại ti tôn Quảng Thành tự chết? Cái gì? Đại ti tôn chết? Đám người thần sắc giật mình, huynh đài mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có cái bằng hữu tại trấn Tà Ti nhậm chức, ta cũng là nghe hắn nói những này. Trung niên thư sinh dừng một chút, mới tiếp tục nói, nghe nói ngày đó hai ách luồng khí xoáy bị một chiêu khủng bố công kích xua tan về sau, bệ hạ cùng trấn Tà Ti tổng bộ cao thủ, liền dẫn người tiến vào Hủy Phong quận. Bệ hạ mệnh lệnh đại quân thu liệm yêu ma thi thể, chính hắn tức là cùng trấn Tà Ti những người kia, bắt đầu ở Hủy Phong quận tìm khắp nơi tìm đại ti tôn, còn có những cái kia nữ nhân thần bí tung tích. Kết quả một phen tìm kiếm, những cái kia nữ nhân thần bí lại sớm đã mất đi tung tích, liền ngay cả đại ti tôn Quảng Thành tử cũng không có ở đây, ngược lại là tìm được Bát Phương Khiến. Lúc ấy Bát Phương Khiến bị tìm tới thời điểm, đã là trạng thái vô chủ, cho nên bệ hạ cùng trấn Tà Ti tổng bộ cao thủ đều suy đoán, đại ti tôn đã chết. Đây, đám người hai mặt nhìn nhau. Có tiếng người khí do dự hỏi thăm, pháp bảo biến thành trạng thái vô chủ, đích xác có thể là chủ nhân đã chết, nhưng cũng có thể là chủ nhân chủ động giải trừ nhận chủ. Đạo hữu, chẳng lẽ liền không thể là đại ti tôn chủ động từ bỏ Bát Phương Khiến sao? Hừ. Trung niên thư sinh cười lạnh nói, đại ti tôn cỡ nào quyền cao chức trọng, từ bỏ Bát Phương Khiến đó là từ bỏ đại ti tôn chi vị, đổi thành ngươi nguyện ý không? Người kia nghẹn lời, đích xác một người chủ động từ bỏ đại ti tôn loại kia nhân tộc trí cao quyền hành, đích xác không hợp với lẽ thường. Trung niên thư sinh lại nói, đương nhiên, bệ hạ cùng trấn Tà Ti cao thủ xác nhận đại ti tôn đã chết, cũng không phải hoàn toàn chỉ là căn cứ Bát Phương Khiến suy đoán. Quan trọng hơn là, bệ hạ bọn hắn khi tìm thấy Bát Phương Khiến địa phương, còn thu thập được một điểm đại ti tôn thân thể mảnh vỡ. Mặc dù mảnh vỡ kia cực kỳ nhỏ bé, đơn giản như là bụi trần đồng dạng, nhưng cũng đủ để đánh giá ra, đại ti tôn thân thể đã tan thành mây khói. Ngoài ra còn có một cái tin tức, nói ra chỉ sợ có thể hủ chết các ngươi. Tin tức gì? Huynh đài mau nói. Đám người chờ mong thúc giục. Hắc hắc. Trung niên thư sinh tựa hồ có chút mình tin tức linh thông cảm thấy đắc ý, hắn cười nói, ta nghe nói, lúc trước thôn thiên ma thiểm cùng thai ách luồng khí xoáy xuất hiện thời điểm, nam vực tiên sứ nhóm bởi vì một số sự tình, đều rời đi nam vực cảnh nội, cho nên mới không thể xuất thủ ngăn cản những cái kia nữ nhân thần bí rời đi. Bệ hạ cùng trấn Tà Ti những cao thủ, phát hiện đại ti tôn Quảng Thành tử đã chết mất về sau, lập tức liền đem cả kiện sự tình báo cáo cho tiên sứ nhóm, bao quát những cái kia nữ nhân thần bí xuất hiện. Trấn thủ nam vực tiên sứ nhóm gấp trở về sau, vốn là muốn truy tra những cái kia nữ nhân thần bí lai lịch. Lại không nghĩ rằng truy tra quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện chết mất người không chỉ có đại ti tôn Quảng Thành tử, còn có một người khác. Là ai? Đám người lo lắng hỏi thăm, tâm lý mắng to đối phương nói chuyện lằng nhà lằng nhằng. Trung niên thư sinh thần thần bí bí nói, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, đang tìm đến Bát Phương Khiến địa phương, không chỉ có đại ti tôn Quảng Thành tử thân thể mạnh vỡ, còn có một vị tiên sứ lưu lại khí tức. Chỉ là vị kia tiên sứ lưu lại khí tức quá yếu ớt, cho dù bệ hạ chấp trưởng thiên mệnh đạo quả đều cảm giác không đến. Cũng là cái khác tiên sứ gấp trở về, mới chợt phát hiện đây sợi lưu lại khí tức, cũng dưới đây phán đoán cùng đại ti tôn cùng chết rơi. Còn có một vị tiên sứ, thật có tiên sứ chết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì việc này quá lớn. Đại ti tôn mặc dù đối nhân tộc đến nói quyền cao chức trọng, chết mất đủ để dung chuyển toàn bộ nhân tộc, nhưng đối với tiên sứ nhóm đến nói lại cũng không tính là gì. Cái này giống như là nhân tộc sẽ không để ý bầy kiến bên trong nghĩ hậu chết sống đồng dạng. Có thể một vị tiên sứ tử vong, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, đây chính là chân chính kinh thiên động địa đại sự. Chương 2004, Quốc Xên Bán Yêu. Chương 2004, Quốc Xên Bán Yêu. Theo năm đó tiên giới lần đầu tiên hiện thế, tiên sứ hàng lâm nhân gian đã qua 20-30 ngàn năm. Qua nhiều năm như vậy, tiên sứ cho nhân tộc ấn tượng cho tới bây giờ đều là thần bí mà cường đại. Tất cả mọi người đều cho rằng, tiên sứ đó là trí cao vô thượng, trên đời này không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể uy hiếp tiên sứ. Sự thật cũng đích xác như thế, 20-30 ngàn năm qua, tiên sứ đừng nói là chết rồi, liền ngay cả thụ thương tin tức đều chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng là bây giờ, thế mà thật có một vị tiên sứ chết, đây làm cho tất cả mọi người đều cảm giác, trong lòng cho tới nay thủy chung cứng như bàn thạch cái nào đó tín niệm, giống như đột nhiên sụp đổ. Mà phát sinh như thế đại sự tình, cũng liền khó trách tiên sứ nhóm sẽ phong tỏa toàn bộ Hủy Phong quận, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Mắt thấy đám người lâm vào yên lặng, thật lâu không nói lời nào. Triệu Mục ở trong đám người mở miệng hỏi, "Huynh đài, tin tức này thật là đủ dọa người, ngươi không phải là tại nói mạo à?" Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh hừ lạnh, "Loại chuyện này ta sao dám nói mạo, chư vị nếu không tin, có thể tự nghĩ biện pháp nghe ngóng. Hoặc là các ngươi cũng có thể chờ chút, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều liên quan tới tiên sứ tử vong tin tức truyền tới." Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết, nguyên lai tiên sứ cũng không phải chân chính trí cao vô thượng. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới loại này chất vấn tiên sứ nói, Trung niên thư sinh sẽ như thế trắng trợn nói ra. Triệu Mục hơi híp mắt lại, cái kia huynh đài có biết, trong truyền thuyết độ diện Hủy Phong quận vô số yêu ma nữ nhân thần bí, đều là từ đâu mà đến? Trung niên thư sinh cười nói, những nữ nhân kia đến từ một cái cổ lao tông môn, tên là Phi Thiên Các. Nghe nói cái kia Phi Thiên Các đã tồn đời nhanh 20 vạn năm, đồng thời các nàng công pháp không lấy linh khí làm cơ sở, mà là chủ yếu dựa vào hồng trần dục niệm tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới có thể tại mạt pháp thời đại vẫn như cũ nắm giữ cường đại thực lực. Với lại ta còn nghe nói, đại ti tôn Quảng Thành tử còn có vị kia tiên sứ, đều là chết đang phi thiên cắt trong tay. Vì thế, tiên giới còn phái đến một chút đỉnh tiêm tiên sứ, muốn từ trong dấu vết thôi diễn ra phi thiên cắt tung tích. Đám người nghe vậy, lần nữa nghị luận đứng lên, nguyên lai những nữ nhân kia là đến từ phi thiên cắt. Khá lắm, không nghĩ tới trên đời còn có dựa vào hồng trần dục niệm tu luyện tông môn, tồn đời gần 20 vạn năm, há không cùng tiền cổ trong tinh hà mấy cái kia đỉnh tiêm tông môn đồng dạng cổ xưa. Bất quá những này phi thiên các nữ nhân cũng thật sự là to gan lớn mật, lại dám đối với tiên sứ hạ sát thủ, các nàng là một điểm còn không sợ tiên giới a? Hừ, làm sao có thể không sợ, nếu như không sợ các nàng sao lại giết người sau đó liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rõ ràng chính là sợ bị tiên giới tìm tới. Mặc kệ những cái kia phi thiên các nữ nhân là không phải to gan lớn mật, dù sao đích xác là có một vị tiên sứ chết rồi, xem ra tiên sứ cùng tiên giới giống như cũng không phải là thật vô địch. Xuyệt, ngươi điên rồi, loại lời này cũng dám nói lung tung, muốn chết phải không? Đám người rối bời nghị luận, lại không chú ý đến mới vừa nói chuyện trung niên thư sinh đã vụng trộm ẩn vào đám người rời đi. Mà Triệu Mục tức là lặng yên không một tiếng động đi theo. Hai người một trước một sau, trong đám người lặng yên không một tiếng động xuyên qua, sau một hồi rốt cuộc rời đi đám người, đi tới một mảnh rậm rạp rừng cây. Trung niên thư sinh rõ ràng căn bản không có phát hiện bị người theo dõi. Tiến vào rừng cây về sau, trung niên thư sinh bỗng nhiên dừng lại thân hình, tiếp lấy thân thể liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hắn đầu lâu khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là phía sau lưng bên trên bắt đầu sinh trưởng ra vỏ cứng, đồng thời thân thể tứ chi cũng cấp tốc trở nên mềm mại, đồng thời không ngừng bài tiết ra dịch nhợn. Một loại cổ quái mùi tại rừng cây bên trong tràn ngập ra, tựa như là trung niên thư sinh bài tiết dịch nhợn hương vị. Hắn thân thể không ngừng mềm hóa, lúc đầu tách ra giữa hai chân, huyết nục cấp tốc sinh trưởng cùng một chỗ, đồng thời kề sát thân thể song tí cũng dung nhập thân thể. Hắn nằm trên mặt đất, phía sau vỏ cứng cấp tốc hở ra biến lớn, cuối cùng biến thành một cái hình dạng xoắn ốc tròn xác. Triệu Mục giấu ở nơi xa, ánh mắt xuyên qua rừng cây đem trung niên thư sinh biến hóa nhìn ở trong mắt. Rất nhanh, một cái mọc ra đầu người đại ốc xin liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Khá lắm, thế mà không phải người, mà là một đầu bán yêu. Cũng thật sự là có gan bao lớn này, Hủy Phong quận biên cảnh tụ tập vô số nhân tộc cao thủ, thậm chí Hủy Phong quận bên trong còn có đại lượng tiên sứ. Gia hỏa này biến hóa thành người xen lẫn trong bên trong, liền không sợ bị khám phá chân thân làm thì ta. Với lại liên quan tới đại ti tôn cùng tiên sứ tử vong, cùng với khác một chút phần lớn nhân tộc cao thủ cũng không biết tin tức, gia hỏa này một đầu bán yêu là làm sao biết? Triệu Mục kinh ngạc tại trung niên thư sinh biến hóa, trong lòng âm thầm suy đoán. Lúc này, cái kia đại ốc xin nâng lên đầu người, ngựa khí định nọt mở miệng, "Chủ thượng, ngài bàn giao nhiệm vụ thuộc hạ đã hoàn thành, xin mời ngài ban cho giải dược." Chờ đợi mấy hơi thở đột nhiên, bầu trời bên trong một đóa bạch vân giống như bị thứ gì khống chế đồng dạng, thế mà từ không trung rơi trên mặt đất, sôi trào biến thành hình người. Bất quá đây bạch vân người cũng không có rõ ràng dung mạo, thậm chí từ hình thể bên trên nhìn, ngay cả nam nữ đều không phân biệt được. Bạch vân người đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn đến đại ốc sen, giải dược đặt ở chỗ cũ, ngươi một hồi mình đi lấy là được. Nhớ kỹ, cái kia giải dược chỉ có thể cho ngươi chỉ hoãn một năm độc tính, một năm sau đó nếu không có đạt được tân giải dược, ngươi vẫn như cũ sẽ hồn phi phách tán mà chết. Cho nên tiếp xuống một năm, ngươi còn muốn tiếp tục vì bản tọa trung tâm làm việc, như có chút làm loạn. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định đối với ngài trung thành tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm làm loạn. Đại ốc sen vội vàng sợ hãi biểu trung. Hắn nhìn Bạch Vân người liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bất quá chủ thượng, thuộc hạ chỉ có một người, e là cho dù mệt chết cũng không có khả năng giúp ngài đem tin tức giải đến toàn bộ nhân tộc đi, ngài nhìn thuộc hạ phải chăng cần tìm chút giúp đỡ?" "Không cần." Bạch Vân người lắc đầu nói, "Giúp bản tọa giải tin tức người, tự nhiên không chỉ có ngươi một cái, toàn bộ Tử Hư đại lục đều có bản tọa người, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Bất quá chờ cầm tới giải dược về sau, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi vẫn là trước gần tàng đứng lên đi, giải tin tức sự tình tạm thời đình chỉ." Bản tọa nhận được tin tức, tiên giới chi chủ sắp xuất quan hàng Lâm Phàm Trần, tự mình điều tra tiên sứ mẫu máu tử vong chân tướng. Vị kia có thể cùng tiên sứ không giống nhau, nếu như các ngươi tiếp tục giải tin tức, rất có thể sẽ bị hắn thông qua các ngươi, thôi diễn đến bản tọa thân phận. Tiên giới chi chủ. Đại Úc xin hai mắt trừng trừng, xem ra lần này tiên sứ tử vong sự tình đích xác làm cho rất lớn, thế mà ngay cả tiên giới chi chủ đều phải tự mình lâm phàm. Tiên sứ ở tại chúng ta trong mắt, đã là cao không thể chạm tồn tại, thật không biết vị này tiên giới chi chủ lại sẽ là cường đại cỡ nào. Ai, xem ra nhân tộc quả nhiên là không có hy vọng. Năm đó ta vứt bỏ nhân tộc thân phận, lựa chọn đem tự thân hóa thành bán yêu, quả nhiên là một điểm đều không sai. Chương 2005, Bạch Vân người. Chương 2005, Bạch Vân người. Ngươi nhận thức thế nào nhân tộc không có hy vọng? Bạch Vân người nhìn chăm chú Đại Úc Sen. Đây còn không đơn giản. Đại Úc Sen đương nhiên trả lời, mặt pháp thời đại sau đó, thiên địa linh khí từng bước một suy kiệt, tu tiên giả tu luyện càng ngày càng khó khăn. Chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày, tu tiên giả sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nhưng yêu ma liền không đồng dạng. Yêu ma tu luyện bình thường mở ra lối riêng, có chút thậm chí không quá coi trọng thiên địa linh khí. Cái quyết định này yêu ma cho dù đồng dạng sẽ diệt tuyệt, thời gian cũng tuyệt đối sẽ so tu tiên giả muộn rất nhiều. Mà không có tu tiên giả che chở, nhân tộc còn như thế nào đối kháng yêu ma? Ta tin tưởng, chốc lát trên đời không có tu tiên giả, cái kia triệt để mất đi cố kỵ yêu ma, nhất định sẽ không kiêng nể gì cả đổ sát thôn phệ nhân tộc. Khi đó nhân tộc sao lại không diệt vong? Đại Úc xin hừ lạnh nói, đương nhiên, nếu như tiên giới có thể chân tâm cứu vớt nhân tộc vẫn là có hy vọng. Dù sao từ xưa đến nay, tiên giới chí cao vô thượng mọi người đều biết, chúng ta cũng tận mắt thấy qua những cái kia tiên sứ cường đại. Có thể tiên giới là thật tâm cứu vớt nhân tộc sao? Không, yêu ma bên trong có người nói, tiên giới kỳ thực đối nhân tộc lòng mang ý đồ xấu, bọn hắn mặt ngoài giống như tại giữ gìn nhân tộc, nhưng kỳ thật là tại ép nhân tộc tài nguyên cùng lợi ích. Đương nhiên, cũng có yêu ma nói, tiên giới cũng không có ép nhân tộc, chỉ là không dám nghịch thiên mà đi thôi. Bọn hắn cho rằng mạt pháp thời đại sau đó, nhân tộc suy bại thậm chí diệt vong, đã là thiên đạo đại thế, dù cho tiên giới cũng không dám làm trái thiên đạo, toàn lực cứu vớt nhân tộc. Tiên giới duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chỉ hoãn nhân tộc diệt vong thời gian mà thôi. Nhưng mặc kệ loại kia thuyết pháp chính xác, đều đủ để xác định tiên giới đích xác không có chân chính cứu vớt nhân tộc ý nghĩ. Nếu như thế, nhân tộc còn có hy vọng gì? Bạch Vân người nghe vậy rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài nói, bản tọa trước kia từng kiên định cho rằng, chỉ cần có tiên giới với tư cách chỗ dựa, nhân tộc sớm muộn đều là có thể thay đổi kết cục. Thế nhưng là những năm gần đây, theo một ít chuyện không ngừng phát sinh, nhất là thấy tận mắt một chút buồn nôn sự tình về sau, bản tọa trong lòng tâm niệm lại dần dần dao động, càng ngày càng cảm thấy tiên giới cũng không phải là đang thật tâm trợ giúp nhân tộc. Cho nên bản tọa mới có thể thu phục các ngươi những người này, để cho các ngươi đi lan ra nhân tộc cao tầng, cùng tiên sứ nhóm phong tỏa tuyệt mật tin tức. Tựa như lần này có tiên sứ tử vong tin tức, thượng tầng kỳ thực căn bản không có ý định rộng mà báo cho, bởi vì này lại đả kích nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng. Có thể bản tọa hết lần này tới lần khác cũng không bằng bọn hắn nguyện, bản tọa nhất định phải làm cho nhân tộc biết, nguyên lai tiên sứ cũng là sẽ chết, nguyên lai tiên giới cũng không phải như vậy chí cao vô thượng. Đáng tiếc duy nhất là phi thiên các những nữ nhân kia không biết tung tích, nếu không bản tọa thật đúng là muốn tìm đến các nàng hợp tác, cùng một chỗ giao động nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng. Bạch Vân người thở dài lắc đầu, tốt, không nói những này, ngươi đi trước cầm giải dược a. Đợi cầm tới giải dược sau đó, ngươi liền lập tức cẩn tàng đứng lên, lúc nào có thể đi ra tiếp tục nhiệm vụ, bản tọa tự sẽ truyền tin cho ngươi. Vâng, chủ thượng. Đại Úc xin đồng ý mà trước mặt hắn Bạch Vân người thì không có âm thanh vô tức tiêu tán, không có để lại một chút xíu vết tích. Đáng hận, nếu có một ngày có thể đào thoát hắn khống chế, ta nhất định phải tìm tới hắn chân thân, sau đó đem hắn xé thành mảnh nhỏ ăn. Đại Úc xin ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân người biến mất địa phương. Hiển nhiên, hắn đối với Bạch Vân người là thật hận thấu xương. Thôi, tính mạng giữ nhân thủ không thể không khuất phục, ta vẫn là đi trước cầm giải dược a. Chờ phục dụng giải dược về sau, ta liền có một năm thời gian, dùng để nghĩ biện pháp triệt để cho mình giải độc. Hy vọng đến lúc đó ta có thể tìm tới chân chính giải dược a. Đại Úc xin thở dài lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Có thể 10 phần đột ngột, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước. Người nào? Đại Úc xin sợ hãi cả kinh, cảnh giác nhìn sang. Chỉ thấy đó là một người dáng dấp hết sức bình thường, nhưng toàn thân khí tức lại giữ kín như bưng, đạo sĩ cũng không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm Bạch Vân người biến mất địa phương, thần sắc như có điều suy nghĩ. Từ nơi này đạo sĩ trên thân, Đại Úc xin cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là mở miệng lần nữa hỏi, ngươi là ai, ngăn trở ta đường đi muốn làm gì? Ngươi cái kia chủ thượng là ai? Triệu Mục nhàn nhạt hỏi Đại Úc xin, mặt người khẽ như mày, không biết, chủ thượng chưa hề ở trước mặt ta bại lộ qua thân phận. Cũng thế, hắn đã muốn che giấu tung tích, há lại sẽ tại một cái bị khống chế khôi lỗi trước mặt bại lộ mình. Triệu Mục nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc nhiên nhìn chăm chú lên Đại Úc xin, đã ngươi không biết người kia là ai, vậy liền để bần đạo nhìn xem ngươi biết thứ gì đi, hy vọng ngươi ký ức có thể đối với bần đạo có chút tác dụng. Lời còn chưa dứt, hắn thần niệm đã phóng xạ ra, tiến nhập Đại Úc xin thể nội. Đạo sĩ túi, ngươi làm gì, dừng tay cho ta. Đại Úc xin hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ thét lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình nguyên thần đang bị không ngừng xé nát, trong linh hồn truyền đến đáng sợ thống khổ, đây rõ ràng là đang bị siêu hồn biểu hiện. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Triệu Mục sẽ như thế gọn gàng, đi lên không nói hai câu nói liền trực tiếp động thủ. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn đem Triệu Mục thần niệm từ thể nội đuổi ra ngoài, nhưng cái này lại làm sao có thể. Song phương tu vi chênh lệch quá xa. Triệu Mục thần niệm đối với Đại Úc xin đến nói, đơn giản liền như là vạn trượng cự phong đồng dạng, căn bản là vô pháp dung chuyển mảy may. A. Thê lương kêu rên tại rừng cây bên trong quấn quẩn, rất nhanh, Triệu Mục liền thông qua siêu hồn đạt được Đại Úc xin toàn bộ ký ức. Bịch. Đại Úc xin thân thể bất lực mới ngã xuống đất, đã không có khí tức. Triệu Mục nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, chỉ là tiện tay vung lên, Đại Úc xin thi thể liền biến thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Đáng tiếc. Triệu Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đã vừa mới kiểm tra Đại Úc xin ký ức, xác nhận đối phương đích xác không biết Bạch Vân người thân phận chân chính. Từ đầu đến cuối, người kia đều là lấy Bạch Vân hóa thành phân thân, cùng Đại Úc xin gặp nhau. Thật đúng là đủ cẩn thận. Triệu Mục lẩm bẩm, bất quá cũng đúng, người này đã muốn nhằm vào tiên giới cùng tiên sứ, không cẩn thận đó là đang tìm cái chết. Nhưng có thể xác định là, người này hoặc là nhân tộc cao tầng, thậm chí có thể nói là chấn tà ti nhân vật trọng yếu, hoặc là đó là một vị nào đó tiên sứ. Dù sao Hủy Phong quận có tiên sứ tử vong tin tức, người bình thường căn bản cũng không biết. Triệu Mục hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy tư đối phương thân phận. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm đột ngột truyền đến, xem ra đạo trưởng đối với bản tọa cảm thấy rất hứng thú. Ân. Triệu Mục thông suốt ngẩng đầu, chỉ thấy không trung bên trên mặt khác một đóa bạch vân, đồng nhiên quần quần lấy đáp xuống trên mặt đất, một lần nữa biến thành một cái bạch vân người. Chương 2006, thăm dò lẫn nhau. Chương 2006, thăm dò lẫn nhau. Nguyên lai ngươi không đi. Triệu Mục bất động thanh sắc hỏi. Bạch vân người nhẹ nhàng lắc đầu, không, bản tọa đã đi, chỉ là đột nhiên tâm thần không yên, cho nên mới trở lại thăm một chút, không nghĩ tới thằng ngu này thật đúng là xảy ra chuyện. Hắn nhìn đến Triệu Mục, nếu như đoán không lầm, đạo hữu là từ Hủy Phong quận bên kia một mực theo tới a. Bản tọa rất muốn biết, thằng ngu này đến tột cùng lộ ra sơ hở gì, mới khiến cho đạo hữu để mắt tới hắn. Triệu Mục mỉm cười, đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra hắn để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Bạch Vân tiếng người khí một trận, cười khổ nói, cũng thế, bản tọa đã sớm hẳn là nghĩ đến, những này vì ta giải tin tức khối lỗi, sớm muộn sẽ bị người để mắt tới. Dù sao giống tiên sứ tử vong loại hình tin tức, căn bản không có khả năng bị đồng dạng tu tiên giả biết, chỉ là bản tọa không nghĩ tới, bọn hắn thế mà bại lộ nhanh như vậy. Nói đến, Bạch Vân người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chăm chú nhìn Triệu Mục, đạo hữu đã phá vỡ bản tọa bí mật, hiện tại định làm như thế nào? Không bằng đạo hữu đi cùng nhân tộc cao tầng còn có tiên sứ nhóm bẩm báo, liền nói ngươi phát hiện có người tại đặc biệt nhằm vào tiên giới, cố ý đả kích tiên giới uy tín như thế nào. Như thế đạo hữu khẳng định cũng tìm được không ít ban thưởng. Triệu Mục cười, đạo hữu không cần thăm dò bần đạo, đối với những cái kia tiên sứ tác phong làm việc, bần đạo còn tính là có chút hiểu rõ. Có hay không ban thưởng không xác định, nhưng bần đạo có thể xác định là, nếu như ta thật đi mật báo, những cái kia tiên sứ khẳng định sẽ đem bần đạo xem như cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu. Đây chính là cái gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ đào sâu ba thước, dùng hết thủ đoạn đem bần đạo điều tra rõ ràng, thậm chí trực tiếp bắt lấy bần đạo siêu hồn cũng không nhất định. Bần đạo cũng không muốn rơi vào loại kia hoàn cảnh, cho nên đương nhiên sẽ không đi làm mật báo bậc này chuyện ngu xuẩn. Bạch Vân người cứ việc khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra hắn kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Triệu Mục thế mà lại trả lời như vậy. Có ý tứ. Bạch Vân người nghiền ngẫm nói, đạo hữu đối với tiên sứ tác phong làm việc, còn giống như thật sự là biết sơ lược, trong nhân tộc có thể có như thế kiến giải cũng không nhiều. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đạo hữu đối với tiên giới, giống như cũng không nhiều thiếu hảo cảm, điểm này ngược lại là cùng bản tọa không như mà hợp. Không bằng đạo hữu cùng bản tọa liên thủ thế nào? Chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, đánh vỡ nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng, nếm thử vì nhân tộc tìm ra một đầu đường mới, như thế nào? Triệu Mục hơi nhíu mày, đạo hữu nói tới đường mới là, còn không có tìm tới, cho nên mới cần nếm thử. Bạch Vân người lạnh nhạt nói, bản tọa ý nghĩ là, trước tiên ở trình độ nhất định đánh vỡ nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng, nhìn xem tiên giới cùng nhân tộc sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa. Làm như thế, có lẽ liền có thể để bản tọa tìm tới mở ra đường mới linh cảm cũng không nhất định. Huống hồ cho dù không tìm được linh cảm cũng không sao, chỉ cần có thể ở một mức độ nào đó dao động nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng, tổng không phải chuyện gì xấu. Dù sao bất kỳ sinh linh đều không nên đem mình an nguy hoàn toàn ký thác vào ngoại nhân trên thân. Bạch Vân người thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục, đạo hữu, suy nghĩ thật kỹ một cái, bản tọa là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác, vì nhân tộc mở ra một đầu đường mới đến. Triệu Mục cười cười, tốt, kỳ thực bần đạo cho tới nay cũng đang suy tư nhân tộc tương lai ở đâu, mà nếu có thể có cùng chung chí hướng đạo hữu cùng một chỗ hợp tác, đối với bần đạo đến nói tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Bất quá đã muốn hợp tác, vậy liền hẳn là thẳng thắn gặp nhau, biểu hiện thành ý, đạo hữu có thể nguyện lấy chân thân cùng gặp mặt ta. Bạch Vân người trầm mặc, rõ ràng cũng không nguyện ý hiện ra chân thân. Một lát sau, hắn lắc đầu, thật sự là đáng tiếc, bản tọa là thật rất muốn cùng đạo hữu hợp tác, làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự đến. Nhưng nhìn đạo hữu ý tứ, giống như cũng không có thành ý cùng ta hợp tác, ngược lại là đối với bản tọa lai lịch càng cảm thấy hứng thú. Dạng này không có thành ý người hợp tác, có thể cũng không phải là bản tọa muốn. Cho nên hợp tác sự tình như vậy coi như thôi, bản tọa xin cáo từ trước, đạo hữu tự lo lấy a. Nói xong, hắn Bạch Vân thân thể lại lần nữa tiêu tán, rời đi. Mà Triệu Mục cùng lúc trước đồng dạng, cũng không có bất kỳ muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Không phải hắn bất lực ngăn cản, mà là rõ ràng ngăn cản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kỳ thực lúc trước nhìn đến Bạch Vân người hiện thân, cùng Đại Úc Sinh nói chuyện thời điểm, Triệu Mục liền đã ngầm thi thủ đoạn, ý đồ dò xét ra đối phương lai lịch thân phận. Có thể cho dù hắn đã điều động Hồn Thiên Cơ cùng Tam Sinh Bảo Liên thần lực, đồng thời thôi diễn thiên cơ nhân quả, lại như cũng vô pháp từ Bạch Vân trên thân người tìm kiếm đến mảy may đối phương lai lịch tin tức. Tại thần khí thôi diễn dưới, Triệu Mục phát hiện Bạch Vân người loại này hóa thân tồn tại hình thức cực kỳ đặc thù. Bạch Vân người thật giống như có thể triệt để ngăn cách thiên cơ nhân quả kết nối, hắn như là không tồn tại ở phương thế giới này đồng dạng, căn bản là không có cách thông qua hắn tìm đến bản thể tin tức, cho dù cưỡng ép bắt lấy cũng giống vậy đã như vậy, Triệu Mục cần gì phải động thủ, uổng phí hết công phu. Bất quá đối với Bạch Vân người chân thân, Triệu Mục đã sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Về sau nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ biết rõ ràng đối phương đến tột cùng là ai. Cũng không biết người này nói muốn vì nhân tộc mở ra một đầu đường mới, đến tột cùng là xuất phát từ chân tâm, vẫn là đơn thuần chỉ vì thăm dò bần đạo. Nếu như là xuất phát từ chân tâm, người này lớn nhất khả năng bản thân cũng là nhân tộc, nhưng nếu cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, cái này người lai lịch chân chính liền có quá nhiều khả năng. Nhân tộc, yêu ma, chọc tiên, thậm chí cùng thiên địa ác linh đồng dạng tồn tại, toàn bộ cũng có thể. Mà hắn lan ra lời đồn chân chính mục đích, tự nhiên cũng càng ý vị sâu xa. Triệu Mục lắc đầu, quay người đi Hủy Phong quận đuổi đến trở về. Lúc trước Bạch Vân người nói qua, tiên giới chi chủ sắp lâm phàm, tự mình điều tra Hủy Phong quận sự tình. Lời này nếu là thật sự, vậy đối phương nói tới tiên giới chi chủ, đại khái suất chỉ đó là tiên tri thánh hoàng. Cho nên Triệu Mục phải nhanh một chút chạy trở về quan sát, để xác định tình thế phát triển sẽ hay không thoát ly mình bố cục. Tại tiên sứ nhóm lệnh cầm dưới, Hủy Phong quận cảnh nội tất cả nhân tộc, toàn bộ đều bị phong tỏa tại các đại trong thành trì, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Bầu trời bên trong, từng vị tiên sứ đứng ngạo nghễ trên biển mây, chờ đợi tiên tri thánh hoàng hàn lâm. Chư vị, các ngươi nói thánh hoàng đại nhân khi nào mới có thể đến? Ai biết được, thánh hoàng đại nhân ý nghĩ chúng ta sao dám suy đoán? Muốn ta nói, cùng suy đoán thánh hoàng đại nhân khi nào đến, chúng ta còn không bằng ngẫm lại một hồi làm sao cùng thánh hoàng đại nhân bàn giao. Đúng vậy à, lần này sự tình đích xác làm cho rất lớn, chúng ta tiên sứ hàng lâm nhân gian đã 20-30 ngàn năm, trong lúc đó chưa hề có người chôn vùi qua tính mạng. Nhưng lần này Mậu Mạo nhưng đã chết, ta thật sợ thánh hoàng đại nhân trị tội chúng ta. Dù sao Mậu Mạo chết, không chỉ có đại biểu có người cả gan khiêu khích ta tiên giới uy nghiêm, đồng thời cũng đại biểu chúng ta thất trách. Như thánh hoàng đại nhân cho là ta chờ bất lực thống trị nhân gian, sợ rằng sẽ. Chương 2007. Nghe nhìn lẫn lộn. Chương 2007. Nghe nhìn lẫn lộn. Tiên sứ nhóm một mảnh trầm mặc. Vừa nghĩ tới tiên tri thánh hoàng hàng lâm về sau, mình có khả năng gặp trừng phạt, tất cả mọi người đều trong lòng run rẩy. Kỳ thực so với thất trách, ta càng sợ thánh hoàng đại nhân hoài nghi chúng ta trung tâm. Tiên giới quy củ đều là thánh hoàng đại nhân tự mình chế định, trong đó một đầu đó là không cho phép chúng ta tiên sứ trực tiếp nhúng tay nhân tộc sự tình. Thường ngày chúng ta tiểu đả tiểu nháo, trong âm thầm làm điểm vi phạm tiên giới quy củ sự tình, thánh hoàng đại nhân cũng lười quản chúng ta. Nhưng lần này Mậu Mão làm ra sự tình quá lớn, hắn thế mà cưỡng ép khống chế đại ti tôn Quảng Thành tử, ý đồ hủy diệt đại ân vương triều. Đây quả thực là tại trắng trợn khiêu chiến tiên giới quy củ, nói là phản bội thánh hoàng đại nhân đều không đủ. Hắn ngược lại là chết sạch sẽ, nhưng là bây giờ lại muốn chúng ta đến tiếp nhận thánh hoàng đại nhân lựa giận, đơn giản đáng ghét đến cực điểm. Đích xác rất đáng hận, nếu là hắn còn sống, lão tử nhất định tự tay đem hắn lột ra cạo xương, mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Đi, sự tình đã ra khỏi, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Một cái trung niên khẽ nói, chúng ta hiện tại muốn làm đó là phong tỏa tin tức, nghiêm lệnh nhân tộc cao tầng không được hướng tiết ra ngoài lộ mẫu máu tử vong tin tức. Dù sao một tôn tiên sứ chết mất, thế nhưng là sẽ cực lớn đả kích nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng. Chúng ta nhất định phải duy trì nhân tộc trong lòng, tiên giới chí cao vô thượng, tiên sứ vô địch tại thế ấn tượng. Mặt khác, mẫu mao khống chế quảng thành tử, ý đồ hủy diệt đại ân vương triều sự tình, trước mắt còn chỉ có chúng ta tiên sứ biết. Chuyện này càng không thể tiết lộ ra ngoài, dù sao việc này như thành, sẽ cực lớn suy yếu nhân tộc thực lực. Đối với nhân tộc đến nói, tiên giới cùng tiên sứ vẫn luôn là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa, là một lòng vì nhân tộc thần thánh. Nhưng nếu là để nhân tộc biết, trong lòng bọn họ thần thánh thế mà ngầm hạ độc thủ, ý đồ hủy diệt nhân tộc lớn nhất vương triều, cái kia tất nhiên sẽ càng lớn dao động nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng. Đến lúc đó, Thánh Hoàng đại nhân chỉ sợ cũng thật sẽ không tha thứ chúng ta. Đúng đúng đúng, chuyện này nhất định phải cẩn thủ bí mật, tuyệt đối không có thể tiết lộ cho nhân tộc biết. Tiên sứ nhóm nhau đồng ý gật đầu. Nhưng vào lúc này, không trung bên trên bạo phát ra sáng chói quang mang, cho đến đem vô biên vân hải đều phủ lên thành thất thải vân hà. Biên cảnh bên ngoài nhân tộc nhóm, tự nhiên đều chú ý tới Hủy Phong quận bên trong biến hóa. Nhìn đến cái kia che khuất bầu trời, che đậy toàn bộ Hủy Phong quận thất thải vân hà, tất cả mọi người đều rối cổ, muốn nhìn rõ ràng Hủy Phong quận bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất đáng tiếc, tại từng vị tiên sứ chấn thủ dưới, mặc cho tâm lý cùng nuốt mèo đồng dạng, cũng không có bất luận kẻ nào cả gan bước vào Hủy Phong quận một bước. Tiên sứ nhóm cũng mặc kệ biên cảnh bên ngoài nhân tộc là phản ứng gì. Khi vô biên vân hải hóa thành thất thải vân hà thời điểm, tất cả tiên sứ đều dừng lại nghị luận, thần sắc cung kính nghiêm nghị chờ đợi. Đột nhiên, một vị khuôn mặt hiền hòa tóc trắng lão giả, chống rông xuất hiện tại không trung bên trên. Bái kiến Thánh Hoàng đại nhân. Tiên sứ nhóm không dám thất lễ, lập tức cùng nhau cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Ân. Tiên tri Thánh Hoàng lãnh đạm gật đầu, đem cả kiện sự tình lại cho bản tọa nói một lần, không cần bỏ sót bất kỳ chi tiết. Vâng, Thánh Hoàng đại nhân. Tiên sứ nhóm đồng ý, lập tức đem cả kiện sự tình tỉ mỉ giảng thuật một lần, không dám có bất kỳ che giấu. Sau khi nghe xong, Tiên tri Thánh Hoàng ánh mắt băng lãnh đảo mắt một đám tiên sứ. Thật sự là tốt rất à, các ngươi lại dám làm trái bản tọa định ra quy củ, trực tiếp đối nhân tộc xuất thủ, cưỡng ép suy yếu nhân tộc thực lực. Làm sao, các ngươi là muốn tạo phản sao? Muốn hay không bản tọa thối vị nhục trước, về sau do ngươi nhóm đến khi cái này tiên giới chi chủ. Thuộc hạ không dám, xin mời Thánh Hoàng đại nhân thứ tội. Tiên sứ nhóm từng cái thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch không máu. Có người hoảng sợ nói, Thánh Hoàng đại nhân, lần này sự tình hoàn toàn là mẫu mão một người làm, chúng ta trước đó cũng không cảm kích. Nếu là biết hắn thế mà khống chế quảng thành tử, ý đồ cưỡng ép hủy diệt đại ân vương triều, chúng ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, tuyệt không có khả năng tùy ý hắn làm mẫu. Hừ. Tiên tri Thánh Hoàng mặt vô cùng biểu lộ hừ lạnh, tiếp xuống sự tình các ngươi định xử lý như thế nào, một tôn tiên sứ chết, cũng nên đối nhân tộc có cái thuyết pháp à. Mặc dù tin tức này, hiện tại chỉ có cao tầng biết được, phía dưới nhân tộc cũng không rõ ràng. Nhưng này chút cao tầng, mỗi cái đều đối với nhân tộc có to lớn ảnh hưởng. Bọn hắn đối với tiên giới tín ngưỡng, đã bởi vì mẫu máu chết có chỗ dao động. Cho dù bị xuống phong khẩu lệnh, bọn hắn bình thường nhất cử nhất động, cũng khó tránh khỏi sẽ biểu hiện ra đối với tiên giới tiêu cực thái độ, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ nhân tộc đối với tiên giới cái nhìn. Việc này các ngươi dự định như thế nào giải quyết? Tiên sứ nhóm liếc nhau. Trong đó một nữ tử tiên sứ mím môi một cái, nói: "Thánh Hoàng đại nhân, chuyện này chúng ta kỳ thực đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Năm đó mạt pháp thời đại mới vừa hàng lâm thời điểm, toàn bộ Tử Hư đại lục tất cả sinh linh đều biết, là Thánh Hoàng đại nhân ngài thôn vệ thiên hạ linh mạch, tạo thành mạt pháp thời đại hàng lâm. Lúc ấy Tử Hư đại lục bên trên đám sinh linh, đối với Thánh Hoàng đại nhân ngài có thể nói hận thấu xương. Cho nên theo năm đó lấy tiên sứ thân phận hàng lâm nhân gian đến nay, chúng ta vẫn tại dùng đủ loại biện pháp, lẫn lộn mạt pháp thời đại hàng lâm chân tướng. Cho đến ngày nay, Tử Hư đại lục bên trên tuyệt đại bộ phận sinh linh, đã quên đi mạt pháp thời đại là bởi vì ngài mà đến. Ngược lại là chính bọn hắn lập ra đủ loại cái gọi là mạt pháp chân tướng, chỉ về thế tranh luận không ngớt. Cho nên thuộc hạ cho rằng chúng ta không ngại mượn lần này sự tình chủ động cho bọn hắn một cái chân tướng. Người ý là? Thiên tri Thánh Hoàng hơi híp mắt lại. Thuộc hạ là nghĩ như vậy. Nữ tử tiên sứ giải thích nói, vô luận mộ mao chết vẫn là phi thiên các đại lượng cao thủ đột nhiên xuất thế đều dao động nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng. Đã như vậy, chúng ta không ngại tương kế tự kế, trực tiếp nói cho nhân tộc kỳ thực phi thiên các đó là tạo thành mạt pháp thời đại hàng lâm thủ phạm. Năm đó phi thiên các chủ giả tâm mừng mừng trong bóng tối lấy ti tiện thủ đoạn phá hủy toàn bộ Tử Hư đại lục linh mạch. Hắn mục đích chính là vì thôn vệ thiên hạ linh mạch, để cho mình chứng đạo nhân gian thần linh, kết quả lại sắp thành lại bại. Nữ tử tiên sứ cười nói, nhân tộc những ngày không phải một mực đang suy đoán, phi thiên các rõ ràng thực lực cường đại, vì sao nhưng thủy chung tị thế, một mực không ra trợ giúp nhân tộc sao? Chúng ta có thể nói cho bọn hắn, phi thiên các chủ chứng đạo sau khi thất bại cũng không cam lòng, vì tìm tới tân chứng đạo biện pháp, mới thủy chung tị thế không ra. Chúng ta còn có thể đem mạt pháp thời đại hàng lâm về sau, nhân tộc đụng tới rất nhiều tai họa, toàn bộ đều bọc tại phi thiên các trên thân. Ví dụ như có thể nói, mạt pháp hàng lâm về sau, phi thiên các chủ một mực trong bóng tối dùng nhân tộc làm đủ loại thí nghiệm, để tìm tới càng có khả năng chứng đạo biện pháp, vì thế cho nhân tộc tạo thành vô số thiên tai nhân họa, cho đến sinh linh đồ thán. Bao quát lần này Hủy Phong quận phát sinh sự tình cũng giống vậy. Chương 2008, đổi trắng thay đen. Chương 2008, đổi trắng thay đen. Tiếp tục nói. Thiên tri Thánh Hoàng nói. Vâng, Thánh Hoàng đại nhân. Nữ tử tiên sứ trầm ngâm một chút, dựa theo những này nhân tộc thuyết pháp, đang phi thiên các lấy một chiều cường đại công kích, xua tan thai ách luồn khí xoáy về sau, Hủy Phong quận giữa thiên địa từng xuất hiện một loại cổ quái lực lượng. Đại Ân Vương triều cao tầng, cùng trấn Tà Ti tổng bộ người, đều cho rằng cái kia có thể là bởi vì, Hủy Phong quận một trận chiến này chết đi yêu ma nhiều lắm, đưa tới quá nhiều u minh luân hồi chi lực. Yêu ma mặc dù cùng nhân tộc đối địch, nhưng nói cho cùng đồng dạng cũng là sinh linh, mà sinh linh chết đi liền sẽ tác động u minh, dẫn sinh linh hồn phách đi luân hồi. Những này nhân tộc cho rằng, dĩ vãng duy nhất một lần chết đi sinh linh so sánh ít, tác động u minh chi lực quá ít, cho nên rất khó bị cảm giác được. Nhưng lần này lại không giống nhau. Lần này chết đi yêu ma số lượng thực sự nhiều lắm, tác động u minh chi lực cũng so dĩ vãng khổng lồ nhiều, cho đến tràn ngập toàn bộ thiên địa. Như thế, mới có thể để lúc trước tiến vào hủy phong của người, toàn bộ đều rõ ràng cảm giác được. Nữ tử tiên sứ cười cười, tạm thời mặc kệ nhân tộc loại này cái nhìn có chính xác không, nhưng ta cho rằng, đây chính là có thể bị chúng ta lợi dụng địa phương. Chúng ta có thể đối nhân tộc nói, lần này sự tình cùng lịch sử bên trên những cái kia thiên thai nhân họa đồng dạng, đều là phi thiên các chủ đang dùng nhân tộc nghiên cứu chứng đạo chi pháp. Phi thiên các chủ lúc đầu mục đích là muốn mượn thai ách luồng khí xoáy, dẫn tới nam vực yêu ma bạo động, tiến tới để bọn hắn cùng nam vực nhân tộc toàn diện khai chiến. Cứ như vậy, chết đi vô số yêu ma cùng nhân tộc, liền sẽ dẫn động vô cùng u minh luân hồi chi lực hàng lâm phàm gian. Mà phi thiên các chủ chính là muốn mượn nhờ khổng lồ u minh luân hồi chi lực, đến để cho mình chứng đạo nhân gian thần linh. Về phần cuối cùng nhân tộc sẽ chết mất bao nhiêu, vì tư lợi phi thiên các dễ chính vốn cũng không sẽ quan tâm. Chỉ là phi thiên các chủ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn âm mưu sẽ bị đại ti tôn Quảng Thành Tử xem thấu, với lại Quảng Thành Tử còn kịp thời mời tới tiên sứ Mộ Mão. Tại tiên sứ Mộ Mão thực lực cường đại uy hiếp dưới, phi thiên các chủ không thể không từ bỏ kích động yêu ma cùng nhân tộc chiến tranh, chỉ làm cho phi thiên các đám đệ tử đồ sát yêu ma. Có thể phi thiên các chủ thực sự quá âm hiểm, tại đồ sát yêu ma đồng thời, còn lợi dụng đại lượng yêu ma tử vong dẫn tới u minh chi lực, ngầm thi thủ đoạn muốn chú sát tiên sứ Mộ Mão cùng Quảng Thành Tử. Tiên sứ Mộ Mão thực lực cường đại, lúc đầu muốn chạy trốn cũng không khó khăn, nhưng nếu như hắn đào tẩu nói, không chỗ phát tiết u minh chú sát, sẽ ngược lại hủy diệt hủy phong quận trong ngoài vô số nhân tộc. Thế là vì bảo hộ nhân tộc, tiên sứ Mộ Mão không có đào thoát, mà là lấy không biết sợ tinh thần, bằng vào tiên thể ngạnh kháng phi thiên các chủ chú sát. Mặc dù Mộ Mão thân là tiên sứ, tiên thể xa so với phàm nhân tu tiên giả cường đại, có thể u minh chi lực cũng không phải phàm phẩm. Cho nên Mộ Mão cuối cùng không có thể chịu ở u minh chú sát, cùng Quảng Thành Tử cùng một chỗ bị giết chết. Bất quá tại trước khi chết, Mộ Mão cũng lấy cuối cùng pháp lực trọng thương phi thiên các chủ, đồng thời đem rất nhiều phi thiên các đệ tử đánh tan thành mây khói. Chỉ là cái kia hai ách luồng khí xoáy vì phi thiên các ngưng tụ, phương pháp khống chế cũng nắm giữ tại trong tay các nàng. Cuối cùng sống còn thời khắc, phi thiên các cưỡng ép dẫn bạo hai ách luồng khí xoáy, nhờ vào đó chặn lại Mộ Mão trước khi chết công kích, mới khiến cho các nàng cuối cùng bảo vệ một bộ phận đệ tử tính mạng, may mắn đào thoát. Nói đến đây, nữ tử tiên sứ nhìn về phía tiên tri Thánh Hoàng, hỏi: "Thánh Hoàng đại nhân, ngài nhìn thuộc hạ ý nghĩ này, phải chăng có thể bình lặng lần này sự tình?" "Không tệ." Tiên tri Thánh Hoàng cười nói, lúc đầu hiện tại nhân tộc chính là bởi vì Mộ Mão chết, cực lớn dao động đối với tiên giới tín ngưỡng. Mặt khác phi thiên các đám kia nữ nhân cường đại, cũng làm cho rất nhiều nhân tộc tự nhận tìm được tiên giới bên ngoài một cái khác chỗ dựa. Có thể sự tình trải qua ngươi như vậy một giải thích, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vốn là cứu vớt nam vực nhân tộc phi thiên các, biến thành lần lượt tạo thành nhân tộc tai nạn tai họa, sẽ được người người thỏa mãn. Ngược lại kém chút hủy diệt đại ân vương triều, để nam vực nhân tộc sinh linh đổ thán Mộ Mão, thành cứu vớt nhân tộc đại anh hùng. Nhân tộc sẽ kính ngưỡng hắn, sẽ cảm niệm hắn ân đức. Mà nhân tộc đối với tiên giới đã dao động tín ngưỡng, cũng biết bởi vậy trở nên so dĩ vãng càng thêm kiên định. Không tệ không tệ, cứ như vậy chuyện xấu ngược lại biến thành chuyện tốt, ngươi thật đúng là ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Vậy cái này sự kiện liền từ ngươi nơi đến lý đi, sau khi chuyện thành công bản tọa tự nhiên trùng điệp có thưởng. Thiên tri Thánh Hoàng càng nói càng hài lòng, không khỏi cười to đứng lên. Nữ tử tiên sứ mừng rỡ vội vàng hành lễ, Thánh Hoàng đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, để nhân tộc đối với ta tiên giới càng thêm ỷ lại. Cái khác tiên sứ thấy thế, từng cái trong mắt lộ ra nồng đậm ghét tị, thầm hận mình làm sao lại không nghĩ ra như vậy tốt chủ ý đến. Đúng, Thánh Hoàng đại nhân. Nữ tử tiên sứ bỗng nhiên lại mở miệng nói, theo thuộc hạ giải, Phi Thiên Các là một cái rất cổ lão tông môn, tựa hồ tồn đời đã nhanh 20 vạn năm. Bất quá tại hơn 10 vạn năm trước, Phi Thiên Các liền quy thuận lúc ấy chúa tể, Vạn Dục đạo nhân, từ đó về sau, Phi Thiên Các liền tị thế không ra. Liên quan tới Phi Thiên Các cùng Vạn Dục đạo nhân quan hệ truyền thuyết rất nhiều. Có người nói Phi Thiên Các nữ nhân, toàn bộ đều là Vạn Dục đạo nhân độc chiếm, Vạn Dục đạo nhân thu phục các nàng, chính là vì thỏa mãn mình một ít không muốn người biết dở hơi. Cũng có người nói, Vạn Dục đạo nhân là đối với Phi Thiên Các công pháp cảm thấy rất hứng thú, thu phục các nàng là vì nghiên cứu các nàng công pháp. Phi Thiên Các sở dĩ hơn 10 vạn năm tị thế không ra, cũng là bởi vì Vạn Dục đạo nhân đang giúp nàng nhóm cải tiến công pháp, bây giờ đã có phần thấy hiệu quả. Nhưng mặc kệ cái nào thuyết pháp là thật, đều đủ để chứng minh Phi Thiên Các cùng Vạn Dục đạo nhân quan hệ không ít. Cho nên thuộc hạ cho rằng, lần này Phi Thiên Các đột nhiên xuất thế, nhất định cùng Vạn Dục đạo nhân có quan hệ. Một cái trung niên tiên sứ nghe vậy chen miệng nói, "Đúng vậy à, Thánh Hoàng đại nhân, việc này Vạn Dục đạo nhân nhất định thoát không khỏi liên quan. Truyền thuyết cái kia Vạn Dục đạo nhân, từng chiếm được một gốc thiên địa linh căn, Hương Hỏa Gỗ Đào, cho nên dưới trướng tụ tập một nhóm lớn Hương Hỏa chính thần. Năm đó Vạn Dục đạo nhân cùng chúa tể khác tranh đấu thời điểm, còn không chỉ một lần điều động qua Hương Hỏa chính thần hỗ trợ, thậm chí còn có chủ làm thịt, chết tại hắn cùng Hương Hỏa chính thần liên thủ phía dưới. Mặt khác, nghe nói Vạn Dục đạo nhân còn cùng Hương Hỏa Gỗ Đào đạt thành cộng sinh quan hệ, có thể cho mình cộng hưởng Hương Hỏa Gỗ Đào tuổi thọ. Cho nên hơn 10 vạn năm trước thiên địa dị biến, tu tiên giả cùng yêu tộc thọ mệnh đại giảm, có thể Vạn Dục đạo nhân nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, năm đó cùng Vạn Dục đạo nhân cùng thế hệ người, cơ hồ đều đã chết rồi, nhưng hắn lại một mực sống đến hôm nay. Cho nên thuộc hạ cũng cho rằng, lần này Phi Thiên Các đột nhiên xuất hiện, phía sau nhất định có Vạn Dục đạo nhân sai sự. Chương 2009, thăm dò linh hồn ánh mắt. Chương 2009, thăm dò linh hồn ánh mắt. Tiên tri Thánh Hoàng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, các ngươi nói không tệ, chuyện này phía sau nhất định là Vạn Dục đạo nhân tại điều khiển. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, Vạn Dục đạo nhân chân chính mục đích là cái gì, mới chỉ là vì giúp đại ân vương triều trấn áp yêu ma bạo động sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bản tọa lần này sở dĩ xuất quan tự mình chạy đến, cũng chính là vì điều tra rõ ràng việc này, để phòng cái kia âm hiểm ra hỏa là đang mưu đồ cái gì bị hư hỏng ta Thiên Cung thánh giới sự tình. Tiên sứ nhóm nghe vậy từng cái đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Tiên Tri Thánh Hoàng lần này tự mình hàng lâm, là bởi vì bất mãn bọn hắn đối với nhân gian khống chế, là đến hỏi tội. Thật không nghĩ đến Tiên Tri Thánh Hoàng chân chính để ý, cư nhiên là Phi Thiên Các phía sau Vạn Dục đạo nhân. Nữ tử tiên sứ hiếu kỳ hỏi: "Thánh Hoàng đại nhân, ngài giống như đối với cái này Vạn Dục đạo nhân rất xem trọng." Cái khác tiên sứ cũng đều mặt đầy nghi hoặc. Bọn hắn ngược lại là nghe nói qua, Tiên Tri Thánh Hoàng quá khứ hơn 10 vạn thời kỳ, từng theo Vạn Dục đạo nhân không chỉ một lần giao thủ, lại người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng lúc đó Tiên Tri Thánh Hoàng vẫn chỉ là một tôn chúa tể, cũng không chứng đạo nhân gian thần linh, không làm gì được cùng là chúa tể Vạn Dục đạo nhân cũng không kỳ quái. Nhưng hôm nay Tiên Tri Thánh Hoàng sớm đã chứng đạo nhân gian thần linh, muốn diệt sát Vạn Dục đạo nhân còn không phải dễ như trở bàn tay a. Cho dù cái kia Vạn Dục đạo nhân mượn nhờ hương hỏa gỗ đào sống hơn 10 vạn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng nắm giữ cái gì đặc biệt thủ đoạn. Cho dù Vạn Dục đạo nhân dưới trướng có vô số hương hỏa chính thần, cũng căn bản không có tư cách để Tiên Tri Thánh Hoàng coi trọng như vậy a. Tiên Tri Thánh Hoàng đảo mắt một đám tiên sứ, thản nhiên nói: "Các ngươi còn nhớ đến, bản tọa từng theo các ngươi nói qua một người, một cái có thể giúp bản tọa sáng tạo thành tiên kỳ tích biến số." "Tự nhiên nhớ kỹ." Nữ tử tiên sứ kinh ngạc hỏi: "Thánh Hoàng đại nhân, chẳng lẽ lại cái này Vạn Dục đạo nhân, đó là ngài nói biến số?" "Vâng, cũng không phải." Tiên Tri Thánh Hoàng hừ lạnh nói: "Sớm nhất trước đó, bản tọa cũng vẫn cho rằng Vạn Dục đạo nhân đó là thế gian này duy nhất biến số, bởi vì bản tọa từng lấy pháp nhãn chiếu rõ qua phương này thế giới vô số lần luân hồi, mà tại cái kia vô số lần trong luân hồi, bản tọa từng gặp trên đời này tất cả mọi người, hiểu rõ mỗi người quá khứ tương lai. Có thể duy trì có cái kia Vạn Dục đạo nhân, bản tọa nhưng xưa nay chưa thấy qua hắn tồn tại, hắn liền tốt giống trống rông xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Thế nhưng là về sau đi qua mấy lần giao thủ, bản tọa mới đột nhiên phát hiện, Vạn Dục đạo nhân căn bản cũng không phải là người sống, mà là một cái khôi lỗi phân thân. Chuẩn xác hơn nói, năm đó hương hỏa gỗ đào nhánh cây từng trải rộng tứ phương đại vực thế ngoại hư không, mà Vạn Dục đạo nhân bất quá là những cái kia nhánh cây biến thành thôi. Cái này mang ý nghĩa, hương hỏa gỗ đào chân chính chủ nhân, kỳ thực một người khác hoàn toàn, mà người kia mới thật sự là biến số. Nữ tử tiên sứ cao mày: "Thánh Hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngài tại chứng đạo nhân gian thần linh về sau, cũng không có biện pháp tìm tới cái kia biến số chân thân sao? Một điểm vết tích đều không có." "Không có." Tiên Tri Thánh Hoàng bất đắc dĩ thở dài: "Bản tọa chứng đạo sau đó, đã từng thử qua vô số loại biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp tìm tới hắn bất kỳ dấu vết để lại. Nếu không có bản tọa chấp trưởng đại đạo, đối với thiên đạo bất kỳ biến hóa nào đều như lòng bàn tay, rất vững tin phương này thế giới không có bất kỳ người nào rời đi. Bản tọa đều sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không đã rời đi cái thế giới này, trở lại hắn nơi đến." Tiên sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Tiên Tri Thánh Hoàng trong lòng bọn họ, luôn luôn đều là không gì làm không được chí cao tồn tại, trên đời này sẽ không có Tiên Tri Thánh Hoàng làm không được sự tình mới đúng. Nhưng hôm nay bọn hắn mới biết được, nguyên lai trên cái thế giới này, thế mà còn có Tiên Tri Thánh Hoàng không làm gì được người. Bởi vậy, bọn hắn đối với Vạn Dục đạo nhân phía sau người kia, sinh ra trước đó chưa từng có hiếu kỳ. Bọn hắn thật rất muốn biết, cái kia thần bí khó lường biến số đến tột cùng là ai, lại là từ đâu mà đến. Nữ tử tiên sứ hỏi: "Thánh Hoàng đại nhân, tiếp xuống ngươi tính làm sao bây giờ?" "Tự nhiên là thôi diễn Phi Thiên Các chỗ đi." Tiên Tri Thánh Hoàng cười lạnh nói: "Phi Thiên Các đông nhiên xuất thế phía sau, nhất định có Vạn Dục đạo nhân tại điều khiển, cho nên giữa bọn hắn ràng buộc từ sâu. Phi Thiên Các cuối cùng không phải cái kia biến số, không có khả năng đem mình thiên cơ nhân quả ẩn tàng giọt nước không lọt, đây vị phong quận nhất định tồn tại có các nàng vết tích. Cho nên bản tọa chỉ cần tìm được Phi Thiên Các lưu lại vết tích, cũng nhờ vào đó tiến hành thôi diễn, liền nhất định có thể có chỗ đến." Nói xong, hắn trực tiếp hạ lệnh, tiếp đó, bản tọa liền muốn bắt đầu lấy đại thần thông, tại toàn bộ Hủy Phong quận lục soát Phi Thiên Các lưu lại vết tích. Mà một khi tìm tới vết tích, bản tọa liền sẽ bắt đầu toàn lực thôi diễn, tại trong lúc này tốt nhất đừng bị quấy rầy. Cho nên các ngươi muốn làm, đó là trấn thủ toàn bộ Hủy Phong quận, đừng cho bất kỳ không thể làm chung người đặt chân tiến đến, để tránh cải biến phương thiên địa này nhân quả mệnh số, để bản tọa thôi diễn phạm sai lầm, hiểu chưa?" "Vâng, Thánh Hoàng đại nhân, chúng ta minh bạch." Tiên sứ nhóm ầm vang đồng ý. Tiên Tri Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, liền lăng không ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, một cỗ mênh mông như thiên uy một dạng khí tức, trước biết Thánh Hoàng trên thân khuyết tán ra, dung chuyển bát phương càn khôn. Giờ khắc này, vô luận là Hủy Phong quận bên trong tiên sứ nhóm, vẫn là biên cảnh bên ngoài nhân tộc những cao thủ, toàn bộ đều cảm thấy một loại phảng phất đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Bọn hắn cảm giác mình linh hồn giống như đang bị một đạo đáng sợ ánh mắt thăm dò, bọn hắn liều mạng điều động pháp lực cùng thần niệm, ý đồ ngăn cản tia mắt kia thăm dò, nhưng căn bản làm không được. Bởi vì tia mắt kia giống như từ bên ngoài mà đến, lại phảng phất vốn là tồn tại ở bọn hắn linh hồn mặt, chạm vào không bằng, nhưng lại vùng đi không được. Nhưng biến hóa cũng không như vậy kết thúc. Tu tiên giả đều cảm ngộ thiên đạo, cho nên vô luận tu vi cao thấp, mỗi cái tu tiên giả nhiều hơn thiếu thiếu đều cùng thiên đạo tồn tại huyền diệu khó giải thích ràng buộc. Chỉ là tu vi thấp tu tiên giả, loại này ràng buộc tương đối yếu kém, cho nên bình thường mình rất khó phát giác được. Nhưng là giờ phút này, mỗi một cái tu tiên giả đều vô cùng rõ ràng, cảm thấy mình cùng thiên đạo giữa ràng buộc. Loại cảm giác này, giống như là có người đem thiên đạo xé ra, rõ ràng đặt ở trước mặt bọn hắn đồng dạng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì chúng ta sẽ có quỷ dị như vậy cảm giác? Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta dám khẳng định, việc này nhất định cùng tiên sứ có quan hệ. Không sai, có thể lấy ánh mắt trực tiếp thăm dò chúng ta linh hồn, đồng thời còn có thể dẫn động thiên đạo biến hóa, loại chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta tu tiên giả có thể làm được. Đừng nói là chúng ta tu tiên giả, chỉ sợ cũng ngay cả bình thường tiên sứ cũng căn bản làm không được loại chuyện này a. Giờ phút này biến hóa, nhất định là có tiên sứ bên trong cường giả đỉnh cao xuất thủ, nếu không ha có thể để cho chúng ta tất cả mọi người toàn bộ đều rõ ràng như thế cảm ứng được thiên đạo. Biên cảnh bên ngoài, nhân tộc nhóm khiếp sợ nghị luận đứng lên, lại không người chú ý đến lúc trước rời đi Triệu Mục, lúc này đã lặng lẽ quay trở về đám người. Chương 2010, tất cả manh mối đều là tử lộ. Chương 2010, tất cả manh mối đều là tử lộ. Triệu Mục mới vừa gấp trở về, liền cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, cũng nghe đến xung quanh đám tu tiên giả nghị luận. Đến từ linh hồn thăm dò sao? Triệu Mục khẽ nhíu mày, lập tức điều động thần niệm cẩn thận cảm ứng, nhưng lại chưa cùng những người khác đồng dạng, cảm nhận được cái gì thăm dò linh hồn ánh mắt. Hắn trong lòng nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền minh bạch đây là có chuyện gì. Ta thân thể này cũng không phải là bản tôn, mà chỉ là một bộ do trời đạo chi lực hình thành phân thân, thể nội cũng không tồn tại linh hồn. Đã không có linh hồn, cái kia thăm dò linh hồn ánh mắt, tự nhiên cũng liền tìm không thấy ta trên thân đến. Bất quá thăm dò linh hồn ánh mắt cảm giác không đến, thiên đạo biến hóa ta lại so người khác càng thêm mất cảm. Triệu Mục khẽ ngẩng đầu, thể nội thiên đạo chi lực bị điều động, đồng tử chỗ sâu lóe lên một vệt dị sắc. Giờ khắc này, vốn là bị người nào đó lấy đại thần thông lột ra thiên đạo, trong mắt hắn càng thêm triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn phảng phất nhìn thấy thiên đạo bản chất, đó là một cái do thiên địa quy tắc, nhân quả mệnh số, thế giới bản nguyên, vạn vật khí vận, thất tình lục dục và vô số huyền diệu lực lượng, chỗ tạo thành một cái ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại giữa kỳ lạ đồ vật. Có thể đem thiên đạo rõ ràng như thế, lột ra bày ở tất cả mọi người trước mặt, loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có nhân gian thần linh mới có thể làm đến a. Xem ra tiên tri thánh hoàng lão giả kia quả nhiên đến. Triệu Mục ngưng mắt đi Hủy Phong quận chỗ sâu nhìn lại, ẩn ẩn thấy được tại Hủy Phong quận trung tâm trên không, đông đảo tiên sứ vây lại cùng một chỗ, tựa hồ đang tại cho một cái tóc trắng lão giả hộ pháp. Hiện trường nhìn đến một màn này, tự nhiên không ngừng Triệu Mục một người. Trên thực tế giờ phút này chỉ cần là tại Hủy Phong quận xung quanh, tu vi đầy đủ tu tiên giả, toàn bộ đều tại nhìn chăm chú Hủy Phong quận chỗ sâu. Cho dù tu vi không đủ người, cũng biết cùng những người khác cùng một chỗ, liên thủ lấy huyền quang kính quan sát Hủy Phong quận bên trong tình huống. Bởi vì phàm là không phải người ngu đều có thể đoán được, vô luận là thiên đạo biến hóa, vẫn là thăm dò linh hồn ánh mắt, đều nhất định cùng Hủy Phong quận bên trong tiên sứ nhóm có quan hệ. Bây giờ thời đại tu tiên giả, có thể tuyệt đối không có như thế kinh người thủ đoạn. Cho nên mọi người đều muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem tiên sứ nhóm đến tột cùng là như thế nào làm đến. Ông lão tóc trắng kia là ai, thế mà có thể làm cho tất cả tiên sứ làm hộ pháp cho hắn, với lại thái độ còn giống như đều mười phần cung kính. Chư vị, các ngươi nói người này có phải là truyền thuyết bên trong tiên giới chi chủ? Tiên giới chi chủ? Đúng, bởi vì trong mắt của ta, cũng chỉ có truyền thuyết bên trong tiên giới chi chủ mới có thể để cho tất cả tiên sứ đều đối với hắn như thế kính trọng. Hiện trường nhân tộc nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều thần sắc hưng phấn, tựa hồ là vì chính mình sinh thời, có thể xa xa nhìn một chút tiên giới chi chủ mà cảm thấy vinh hạnh đã đến. Có tại trận người lại có ai biết, bọn hắn trong miệng cái kia cái gọi là tiên giới chi chủ, kỳ thực đó là tạo thành mạn pháp thời đại kẻ cầm đầu, tiên tri thánh hoàng. Bất quá cũng không có cách, theo năm đó tiên sứ hàng lầm tử hư đại lục về sau, vẫn đại hoặc sáng hoặc tối xuyên tạc lịch sử. Mặc kệ là trong điển tịch ghi chép, vẫn là truyền miệng truyền thuyết, chỉ cần là liên quan tới tiên tri thánh hoàng thôn vệ thiên hạ linh mạch tin tức, tiên sứ nhóm đều tại thì tiếp tục không ngừng sửa chữa. Như thế một đời tiếp một thế hệ tộc truyền thừa xuống, lịch sử đã sớm bị xuyên tạc hoàn toàn thay đổi. Tại hiện tại thời đại này, trong nhân tộc cơ hồ đã không có người còn nhớ rõ năm đó mạn pháp thời đại hàng lâm chân tướng. Mà tiên tri thánh hoàng tại mọi người ấn tượng bên trong, cũng đơn thuần thành một cái lịch sử bên trên chúa tể cảnh cường giả, cùng với những cái khác chúa tể không có gì khác biệt. Đổi liên đổi a. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, bây giờ nhân tộc còn cần mượn nhờ thiên cung thánh giới để duy trì tự thân an toàn. Bị xuyên tạc chân thật lịch sử, liền xem như dựa vào thiên cung thánh giới chỗ nỗ lực đại giới, dù sao có sai lầm mới có đến. Về phần tương lai, lịch sử loại vật này đó là dùng để chú ý, thiên cung thánh giới có thể xuyên tạc, bần đạo cũng tương tự có thể thay đổi. Đợi cho đem người tới tộc không cần thiên cung thánh giới, cái kia có một số người làm chuyện ác, tự nhiên còn phải bị người người thoá mạ mới được. Triệu Mục lắc đầu, không còn nhìn chăm chú phương xa tiên tri thánh hoàng, để tránh bị đối phương phát giác được cái gì dị thường. Hắn đã biết rõ ràng tiên tri thánh hoàng đang làm gì. Giờ phút này tiên tri thánh hoàng đang tại điều động thiên đạo, khắp cả Hủy Phong quận bên trong tìm kiếm phi thiên các dấu vết để lại. Dù sao cũng chỉ có phi thiên các phía sau biến số, mới đáng giá tiên tri thánh hoàng làm to chuyện như vậy. Muốn thông qua thôi diễn phi thiên các chỗ, đến xác định bần đạo bản tôn chỗ. Triệu Mục trong lòng cười khẽ, rất đáng tiếc, lão giả, ngươi nhất định thất vọng. Bần đạo cho phi thiên các cái kia lò luyện đan, là thiên địa hồng lô phân thân, không chỉ có như thế, bên trong còn ẩn chứa một tia vô tự thiên thư lực lượng. Hiện tại cơ bản có thể xác định, vô tự thiên thư đó là một kiện tiên khí, mà có tiên khí lực lượng bảo vệ, cho dù lão giả là nhân gian thần linh, cũng không có khả năng thôi diễn ra phi thiên các đi hướng. Đương nhiên, phi thiên các chỗ không tính toán ra được, tiên tri thánh hoàng vẫn có thể tìm ra phi thiên các nơi đến. Tin tưởng rất nhanh, tiên tri thánh hoàng liền có thể thông qua dấu vết để lại, đánh giá ra phi thiên các nhiều năm qua vẫn giấu kín tại tuyên cổ trong tinh hà. Mà đang cấp phi thiên các truyền tin trong phi kiếm, Triệu Mục từ lâu phân phó để các nàng đem sơn môn lưu tại tuyên cổ tinh hà, đó là một tòa cự đại không trung lâu các. Triệu Mục từng không chỉ một lần lấy vạn dục đạo nhân thân phận tiến về, bên trong tự nhiên lưu lại có vạn dục đạo nhân vết tích, đây cũng là Triệu Mục cho tiên tri thánh hoàng lưu lại một điểm ngon ngọt. Dù sao muốn dùng phi thiên các treo tiên tri thánh hoàng, cũng nên cho người ta một chút thực tế đồ vật, nếu không một tôn nhân gian thần linh cũng không tốt lựa gạt, đoán chừng không bao lâu tiên tri thánh hoàng liền sẽ chạy tới tuyên cổ tinh hà. Mà lấy tiên tri thánh hoàng thủ đoạn, đến lúc đó nhất định có thể thông qua không trung lâu các bên trong vạn dục đạo nhân vết tích thôi diễn ra không ít manh mối, mà những cái kia manh mối lại sẽ dẫn dụ tiên tri thánh hoàng tiếp tục từng bước một thôi diễn xuống dưới. Như vậy tiên tri thánh hoàng cũng không có tinh lực một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại mẫu mao trên thân, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện mẫu máu từng bị siêu hồn sự tình. Đây chính là Triệu Mục muốn đương nhiên, Triệu Mục cũng không có khả năng thật để Tiên Tri Thánh Hoàng tìm tới bản tôn. Từ Phi Thiên các nơi đó đạt được tất cả manh mối, Tiên Tri Thánh Hoàng chỉ cần thôi diễn xuống dưới, liền sẽ không ngừng phát hiện tân manh mối, tiến tới dẫn dụ hắn tiếp tục từng bước một thôi diễn. Nhưng là cuối cùng Tiên Tri Thánh Hoàng sẽ phát hiện, tất cả manh mối đều sẽ chỉ hướng Tử Lộ. Bởi vì tất cả liên quan tới Vạn Dục đạo nhân manh mối, toàn bộ đều sẽ chỉ hướng bản tôn, có thể bản tôn lại thân ở Hán Hải đại lục. Triệu Mục tại Hán Hải đại lục bày ra vô số thủ đoạn, trong đó thậm chí bao gồm lợi dụng Vô Tự Thiên Thư tiên khí, đối với Hán Hải đại lục tất cả nhân quả mệnh số tiến hành ngăn cách. Trừ phi Tiên Tri Thánh Hoàng đồng dạng vận dụng tiên khí, nếu không Hán Hải đại lục với hắn mà nói, đó là một cái không tồn tại địa phương, đã Hán Hải đại lục không tồn tại, như vậy thân ở trong đó bản tôn đương nhiên cũng liền không tồn tại. Mà thôi diễn một cái không tồn tại người, bất kỳ manh mối cuối cùng đương nhiên cũng sẽ là Tử Lộ. Chương 2011, Đại Anh Hùng. Chương 2011, Đại Anh Hùng. Đương nhiên, Triệu Mục cũng cân nhắc qua, Tiên Tri Thánh Hoàng phải chăng có thể động dụng tiên khí tiến hành thôi diễn. Không thể không thừa nhận, Tiên Tri Thánh Hoàng là có khả năng tiếp xúc qua tiên khí, thậm chí Thiên Cung Thánh Giới bên trong rất có thể liền tồn tại tiên khí, nếu không thời gian tuần hoàn năng lực từ đâu mà đến. Triệu Mục cũng không cho rằng, ngoại trừ tiên nhân cùng tiên khí bên ngoài, những vật khác cũng có thể giao phó sinh linh thời gian tuần hoàn năng lực. Nhưng suy nghĩ hồi lâu sau, Triệu Mục cuối cùng cho rằng, cho dù Thiên Cung Thánh Giới bên trong thật có tiên khí, Tiên Tri Thánh Hoàng đại khái suất cũng là vô pháp vận dụng. Bởi vì Tiên Tri Thánh Hoàng rất nhiều năm trước, liền đã quyết định muốn tìm được biến số, đồng thời mượn nhờ biến số giúp mình sáng tạo thành tiên kỳ tích, đã biến số đối với hắn trọng yếu như vậy, như Tiên Tri Thánh Hoàng có thể vận dụng tiên khí thôi diễn, chẳng phải là đã sớm vận dụng, há lại sẽ đợi đến hôm nay. Cho nên căn cứ vào những này phán đoán, Triệu Mục rất khẳng định Phi Thiên các manh mối, không cách nào làm cho Tiên Tri Thánh Hoàng tìm tới hắn bản tôn. Mà những cái kia manh mối chỉ hướng Tử Lộ, đều cần Tiên Tri Thánh Hoàng từng đầu thôi diễn, mới có thể cuối cùng được đến xác minh. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, đầy đủ Triệu Mục nghĩ đến tân biện pháp, đến tiếp tục chuyển di Tiên Tri Thánh Hoàng tầm mắt. Thậm chí đến lúc đó, Triệu Mục có lẽ đã hoàn thành thần linh phân thân luyện chế, ở một mức độ nào đó nắm giữ, chính diện chống lại Tiên Tri Thánh Hoàng năng lực đại khái lại qua có một nén nhang thời gian. Đương nhiên tất cả mọi người đều cảm giác được, phản phất bị người cưỡng ép lột ra thiên đạo một lần nữa trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm, mà đạo kia thăm dò linh hồn ánh mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh, đám người nhao nhao đi hủy phong quận chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy vô số tiên sứ hộ pháp vị kia tóc trắng lão giả đã đứng dậy. Tóc trắng lão giả cùng tiên sứ nhóm bàn giao một chút cái gì, sau đó cả người liền đột ngột thuấn di đi. Ngay sau đó, từng vị tiên sứ cũng lần lượt rời đi, giải trừ đối với hủy phong quận phong tỏa. Trong đó một vị nữ tử tiên sứ, tức là phi thân đi tới Đại Ân Hoàng Đế đám người trước mặt Đại Ân Hoàng Đế, Nam vực vực chủ Vân Dạ, còn có đến từ trấn Tà Ti tổng bộ thân đồ trưởng lão đám người, nhao nhao cung kính hành lễ, bái kiến tiên sứ đại nhân. Ân. Nữ tử tiên sứ nhẹ gật đầu, chư vị đợi lâu, liên quan tới hủy phong quận sự tình, chúng ta đã điều tra rõ ràng, đây hết thảy kẻ cầm đầu đó là Phi Thiên Các. Phi Thiên Các? Đám người hai mặt nhìn nhau, tình huống làm sao cùng bọn hắn muốn không giống nhau. Phi Thiên Các không phải giúp Nam vực nhân tộc trấn áp yêu ma bạo động à, làm sao hiện tại thành kẻ cầm đầu? Nữ tử tiên sứ đem đám người phản ứng nhìn ở trong mắt, hừ nhẹ nói, làm sao, chư vị là không tin bản tiên dùng à? Không không không, tiên sứ đại nhân hiểu lầm. Thân độ trưởng lão vội vàng giải thích, chúng ta không phải không tin tiên sứ đại nhân ngài, mà là mọi người có chút không rõ, Phi Thiên Các rõ ràng cũng là nhân tộc, vì sao muốn làm ra nguy hại nhân tộc sự tình đến? Việc này có gì không rõ, nhân tộc hãm hại đồng tộc sự tình rất ít sao? Nữ tử tiên sứ cười nhạo nói, không nói cái khác, các ngươi liền nhìn xem mình bên người, đến tột cùng xuất hiện qua bao nhiêu tu tiên giả chuyển tu tà đạo, cuối cùng đem mình hóa thành bán yêu trái lại giết hại nhân tộc. Phi Thiên Các người đích xác so với bình thường nhân tộc cường đại, nhưng cái này có thể đại biểu các nàng sẽ không nguy hại nhân tộc. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta tiên sứ đã điều tra rõ ràng, nhân tộc lịch sử bên trên rất nhiều tai nạn, kỳ thực đều là Phi Thiên Các thủ bút. Thậm chí liền ngay cả mạt pháp thời đại Hàng Lâm, cũng là Phi Thiên Các chủ một tay tạo thành. Tiếp theo, nữ tử tiên sứ liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nước bẩn, ác độc dội tại Phi Thiên Các trên thân ở đây nhân tộc nhóm, từng cái nghe được nhíu chặt lông mày. Căn cứ vào đối với tiên giới tín nhiệm, rất nhiều người trực tiếp liền tin tưởng nữ tử tiên sứ nói, từng cái bắt đầu thống mạ Phi Thiên Các. Nguyên lai những nữ nhân kia cư nhiên như thế ác độc, ta còn tưởng rằng các nàng là người tốt đâu. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới cái kia Phi Thiên Các chủ vì mình chứng đạo, thế mà ác độc muốn gây nên yêu ma cùng nhân tộc đại quy mô chiến tranh. May mắn nàng âm như bị tiên sứ đại nhân cùng đại ti tôn ngăn trở, nếu không bây giờ Nam vực nhân tộc chỉ sợ sớm đã sát chết khắp nơi. Chỉ tiếc mẫu mao đại nhân, vì bảo hộ chúng ta nhân tộc, thế mà không tiếc hy sinh chính mình, thực sự khả kính, có thể khâm phục. Triệu Mục đứng ở trong đám người, đem mọi người nghị luận rõ ràng nghe vào trong tai. Không thể không nói, tiên sứ nhóm 2-30 ngàn năm qua đối nhân tộc lừa bịp cùng tẩy não, thật sự là quá thành công hiệu. Nhìn xem ở đây những này tu tiên những cao thủ, tại toàn bộ nhân tộc bên trong đã là trong tinh anh tinh anh. Nhưng chính là những người này, phần lớn đối với cái gọi là tiên giới, đều là tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng bái. Tại bọn hắn tâm lý, tiên giới là thần thánh, là làm người hướng tới, là tuyệt đối sẽ không tổn hại nhân tộc. Không có tiên giới, nhân tộc sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Những tinh anh này bên trong tinh anh đều đã như thế, không khó trong tưởng tượng tầng dưới tu tiên giả cùng đám phàm nhân, đối với tiên giới lại là một loại cỡ nào cùng nhiệt thái độ. Dạng này cũng tốt, toàn bộ nhân tộc đối với tiên giới cùng nhiệt, mới có thể để cho Thiên Cung Thánh Giới càng yên tâm hơn lợi dụng nhân tộc. Cũng chỉ có tồn tại to lớn giá trị lợi dụng, nhân tộc mới có thể ở một mức độ nào đó đạt được Thiên Cung Thánh Giới bảo hộ, để nhân tộc tình cảnh càng tốt hơn một chút. Trên đời này sự tình đó là như thế, cũng không có cái gì tuyệt đối không phải hắc tức bạch, có đôi khi người mình có thể cho ngươi rơi vào vực sâu vạn trượng, ngược lại là địch nhân lại có khả năng sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho hắn mang đến lợi ích. Triệu Mục nhẹ nhàng lắc đầu, quay người liền biến mất tại đám người chỗ sâu. Hủy Phong quận sự tình kết thúc, có thể chuyện này mang đến ảnh hưởng vẫn còn xa chưa kết thúc. Khi tiên sứ Mậu Mão tử vong tin tức truyền ra, không ngoài sở liệu tại toàn bộ nhân tộc, nhấc lên to lớn rung chuyển. Nhưng tại tiên sứ nhóm tận lực dẫn đạo dưới, nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng, quả nhiên cũng không bởi vậy dao động, ngược lại so dĩ vãng càng thêm kiên định. Tất cả mọi người đều biết, Phi Thiên Các là tai họa nhân tộc kẻ cầm đầu. Phi Thiên Các không chỉ có sản xuất Hủy Phong quận thai ách luồng khí xoáy, ý đồ gây nên yêu ma bạo động tàn sát nam vực nhân tộc, còn từng trong lịch sử sản xuất qua vô số tai nạn, hại chết nhân tộc vô số kể, có thể nói tội ác chồng chất. Mà tiên sứ Mậu Mão, tất thành vì hộ nhân tộc mà hy sinh chính mình, đại anh hùng. Nhân tộc tại ba đại vực kiến tạo từng tòa thần miếu, thành kính cung phụng cùng cảm ơn vị này đại anh hùng. Mà liên quan tới Mậu Mão hiệp nghĩa truyền thuyết, cũng là tại trong nhân tộc không ngừng truyền xuống. Nam vực, Đại Ân Vương triều, Vô Cấu thành. Một tòa tân thần miếu trong thành kiến thành, trong miếu thờ phụng tiên sứ Mậu Mão tự thần. Giờ phút này, Đại Ân hoàng đế mang theo quần thần đang tại trong thần miếu tế bái, mà đông đảo tu tiên giả tức là tụ tập tại thần miếu bên ngoài quan sát. Thật sự là không nghĩ tới a, Phi Thiên Các những nữ nhân kia như thế ác độc, vì mình có thể chứng đạo, thế mà không tiếc hại chết vô số nhân tộc, thực sự đáng hận. Đúng vậy à, ta mới vừa nghe nói nhân tộc còn có cường giả tồn đời thời điểm, trong lòng thế nhưng là mười phần kinh hỉ đâu, lại không nghĩ rằng cái gọi là nhân tộc cường giả, cư nhiên là một đám xuất sinh bại hoại, lao tử thật hận không thể xé xác các nàng. Ai, thật sự là không dám tưởng tượng à, nếu là không có tiên giới bảo hộ, ta nhân tộc sẽ là cỡ nào bi thảm hạ chẳng. Nói đúng vậy à, chương 2012, lòng đất dâng lên địa đá. Chương 2012, lòng đất dâng lên địa đá. Đúng, các ngươi có nghe nói không, đông vực thần thổ bên kia, Thất Tuyệt Sơn tổng bộ đã có tân nhiệm đại ti tôn. Là ai à? Đương nhiên là Hãn Đao chân nhân, dù sao từ nhậm chức đại ti tôn Quảng Thành Tử sau khi chết, Hãn Đao chân nhân đó là hiện nay nhân tộc duy nhất hiển giả cảnh cao thủ. Không sai, Hãn Đao chân nhân luyện hóa bát phương khiến về sau, liền có thể nắm giữ có thể so với thánh giả cảnh thực lực, cũng chỉ có cao thủ như thế mới có thể mau chóng vững chắc bây giờ nhân tộc cục diện. Có thể có người đó là khư phục, nghe nói lần này đối với đại ti tôn vị trí, còn có người từng xuất thủ tranh đoạt, tại đông vực thần thổ bên kia làm ra không nhỏ động tĩnh đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới nhiều người hơn chú ý, rất nhiều người đều nhìn về bên này đến. Cái gì người như thế không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Hãn Đao chân nhân tranh đoạt đại ti tôn chi vị, người này lấy ở đâu tự tin? Hắc hắc, nói lên đến, đây người cũng là chấn tà ti đại nhân vật, nàng đó là đông vực vực chủ Phương Tuyết Giao. Là nàng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vô Cấu thành là Đại Ân Vương triều quốc đô, cũng là triều đình chế tạo một chỗ động thiên phúc địa. Có thể tại tòa thành trì này bên trong sinh hoạt, phần lớn đều là tu vi không tầm thường tu tiên giả. Cho nên không giống với dân chúng tầm thường cùng trung hạ tầng tu tiên giả, những người này cứ việc sinh hoạt tại nam vực, nhưng đối với xa xôi đông vực thần thổ tình huống, vẫn có một ít hiểu rõ. Mà đối với Phương Tuyết Giao vị này đông vực chấn tà ti vực chủ, đám người cũng tương tự nghe nói qua không ít nghe đồn. Không sai, đó là Phương Tuyết Giao. Nghe nói nữ nhân này đối với đại ti tôn chi vị thăm dò đã lâu, tốt nhất mặc cho đại ti tôn chết đi thời điểm, nàng liền từng muốn tranh đoạt đại ti tôn chi vị. Chỉ bất quá khi đó đông vực nhân tộc đứng trước huyết linh thi uy hiếp, mà nàng lại sợ mình nhậm chức sau cũng bị huyết linh thi giết chết, cho nên mới không có tranh đoạt đại ti tôn chi vị. Mà bây giờ huyết linh thi đã chết, nhân tộc tạm thời cũng không có cái gì khó mà giải quyết phiền phức, cho nên nàng mới rốt cục nhịn không được công khai tranh đoạt đại ti tôn chi vị. Không phải nữ nhân kia là ngu xuẩn à, nàng dựa vào cái gì cho là mình có thể tranh đến qua Hãn Đao chân nhân? Biết rõ tất thua không thể nghi ngờ còn ra tay, nàng là tại tự rước lấy nhục à? Ai biết được, dù sao cái kia Phương Tuyết Giao cuối cùng thất bại, với lại tại Hãn Đao chân nhân thượng vị đại ti tôn về sau, nàng giống như cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa, liền trực tiếp thối lui ra khỏi trấn tà ti. Tại cái kia sau đó, Phương Tuyết Giao liền không biết tung tích. Có người nói từng tại Tây vực thí luyện chi địa gặp qua Phương Tuyết Giao, nữ nhân kia giống như tại du lịch thiên hạ, cũng không biết có phải là thật hay không. Phương Tuyết Giao rời khỏi trấn tà ti. Cách đó không xa một gian trong quán trà, Triệu Mục nhíu mày. Hắn hôm nay là đi ngang qua Vô Cấu thành, nghe nói đại ân triều đình muốn tế bái anh hùng Mậu Mão, cho nên mới tiến đến nhìn xem náo nhiệt, lại không nghĩ nghe được Phương Tuyết Giao tin tức. Quái, Phương Tuyết Giao cũng không ngu xuẩn, hẳn là sẽ không biết rõ thất bại, còn đi cái gì tranh đoạt đại ti tôn vị trí mới đúng. Càng huống hồ Phương Tuyết Giao trong lòng còn có nhân tộc đại nghĩa, tại trấn Tà Ti vì nhân tộc chạm yêu trừ ma, cũng là nàng cho tới nay trong lòng mong muốn, há lại sẽ rời khỏi trấn Tà Ti. Xem ra ở trong đó hẳn là xảy ra chuyện gì ngoại nhân không biết tình huống. Triệu Mục có chút trầm ngâm, liền định thôi diễn một cái Phương Tuyết Giao hiện tại tình huống, để xác định nàng phải trang bình yên vô sự. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang tận mây xanh ầm ầm. To lớn tiếng nổ đinh tai nhức óc, dẫn tới tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, tiếp lấy đại địa liền chấn động đứng lên. Xảy ra chuyện gì, lấy ở đâu chấn động? Các ngươi mau nhìn tiên sứ Mậu Mão thần miếu. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước kiến thành không bao lâu to lớn thần miếu, giờ phút này đang tại kịch liệt bị chấn động, không ngừng đi dưới nền đất chìm đại ân hoàng đế còn có một đám triều đình quan viên, lúc này đã nhao nhao phóng người lên, đứng ở trên không bên trong quan sát thần miếu tình huống. Bọn hắn từng cái chau mày, hiển nhiên cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này, đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, mà thần miếu cũng đã triệt để sụp đổ xuống, tạo thành một cái to lớn cái hố. Bất quá cùng lúc đó, sâu trong lòng đất lại có một khối cao tới trăm trượng bia đá, đang tại đi trên mặt đất dâng lên. Oeng! Rốt cuộc, lên cao bia đá cùng chìm xuống thần miếu chạm vào nhau, kết quả thần miếu trực tiếp bị đâm đến thịt nát xương tan, giống như cả hai có cực lớn cừu hận đồng dạng. Ngay sau đó, bia đá ngay tại thần miếu phế tích bên trong tiếp tục kéo lên, cuối cùng đi tới trên mặt đất, cao cao đứng vững. Mà tại trên bia đá, thình lình khắc rõ lít nha lít nhít văn tự. Mau nhìn xem trên bia đá viết cái gì. Thế nhân ngu muội, không phân biệt chân tướng, nhận giặc làm cha, đáng thương đáng tiếc. Đáng chết, tấm bia đá này ai viết, làm sao mắng chửi người đâu? Đúng vậy à, cái gì gọi là thế nhân ngu muội, cái gì gọi là nhận giặc làm cha, nói là phàm nhân vẫn là chúng ta. Đi, trước đừng quản cái này, đem đằng sau xem hết lại nói, hủy phong quận sự tình, toàn bộ nhân tộc bị tiên giới lừa gạt. Khá lắm, tấm bia đá này bên trên lại còn nói, chân chính dẫn động thai ách luồng khí xoáy, ý đồ lấy yêu ma bạo động để nam vực nhân tộc sinh linh đồ thán, nhưng thật ra là tiên sứ mộng bão. Ngược lại là phi thiên các vì bảo đảm nam vực nhân tộc, không tiếc đắc tội tiên giới giết tiên sứ mộng bão, mới ngăn trở nam vực nhân tộc bị tàn sát. Loại thuyết pháp này có thể cùng tiên sứ nhóm điều tra tình huống hoàn toàn khác biệt, đến tột cùng là thật là giả? Khẳng định là giả à, chẳng lẽ ngươi không tin tiên giới, ngược lại tin tưởng đây không rõ lai lịch bia đá? Đích xác, tấm bia đá này hẳn là có người muốn nói xấu tiên giới mới lấy ra, bất quá ta thật đúng là rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai như thế to gan lớn mật, lại dám nói xấu tiên giới? Hiện trường hỗn loạn tương bừng ồn ào, tất cả mọi người đều bị đột nhiên ở giữa biến cố kinh ngạc đến, nghị luận ầm ĩ. Triệu Mục tại trong quán trà, tự nhiên cũng nhìn thấy trên bia đá nội dung. Những nội dung kia mặc dù cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đem hủy phong quận sự tình chân tướng viết cái 7-8 phần. Cho nên giờ phút này Triệu Mục cũng là có chút kinh ngạc. Vừa đến, hắn là kinh ngạc ngoại trừ mình cùng tiên sứ bên ngoài, thế mà còn có người biết hủy phong quận chân tướng. Thứ hai, hắn tác kinh ngạc hơn lại có thể có người dám đem cái chân tướng này cho công bố ra, hơn nữa còn là dùng cái này loại hành động phương thức đại ân vương triều thống lĩnh nam vực nhân tộc, có thể nói là ngoại trừ chấn tà ti bên ngoài, hiện nay nhân tộc tối cường đại thế lực. Kết quả đại ân triều đình tế bái tiên sứ mẫu mao thời điểm, lại có thể có người dám hủy đi mẫu mao thần miếu, đồng thời làm ra một khối khắc đầy cái gọi là chân tướng bia đá, nhờ vào đó nói xấu tiên giới, đoán chừng không bao lâu, toàn bộ nhân tộc đều sẽ biết chuyện này. Không, không đúng. Phần lớn người tộc sẽ không biết, bởi vì tiên sứ nhất định sẽ làm cho chấn tà ti phong tỏa tin tức, cho nên hôm nay phát sinh sự tình, nhiều nhất chỉ có nhân tộc các phương cao tầng biết được, cũng sẽ không rộng khắp truyền bá. Bất quá liền tính chỉ có cao tầng biết, đây cũng là chấn động toàn bộ nhân tộc đại sự, cũng không biết tấm bia đá này đến tột cùng là ai lấy ra. Triệu Mục hơi híp mắt lại, ánh mắt nhìn phía dưới tấm bia đá to lớn cái hố, chương 2013. Gặp lại Bạch Vân người. Chương 2013, gặp lại Bạch Vân người. Cha. Trong trời cao, đại ân hoàng đế lạnh lùng phun ra một chữ. Vâng, bệ hạ. Từng vị cấm quân đồng ý, lập tức nhao nhao trốn vào đại địa, bắt đầu ở vô cấu thành dưới mặt đất khắp nơi lục soát bia đá nguồn gốc. Quốc sư. Đại ân hoàng đế vừa nhìn về phía quân thần, trong đó một cái lao hòa thượng thần sắc khẩn trương đi ra. Người này chính là đại ân thế hệ này quốc sư, phụ trách thống linh ti thiên linh giám, trưởng quản đại ân triều đình tất cả tế tự, thiên lý, quốc vận trở chút sự vụ. Bệ hạ. Quốc sư cung kính hành lễ đại ân hoàng đế lãnh đạm nói, mẫu mạo tiên sứ thần miếu là từ các ngươi ti thiên giám một tay đốc tạo, toàn bộ tế điện cũng là các ngươi xử lý. Nhưng là bây giờ tế điện lại ra loại chuyện này, các ngươi ti thiên giám muốn thế nào bàn giao? Bây giờ nhân tộc các phương đều tại kiến tạo thần miếu, đều tại tế tự mẫu mạo tiên sứ, có thể hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta đại ân vương triều xảy ra vấn đề. Với lại ra vấn đề, vẫn là có người ngay trước chúng ta mặt nói xấu tiên giới, ngươi lại để cho chấm như thế nào cùng chấn tà ti bàn giao, như thế nào cùng chư vị tiên sứ đại nhân bàn giao? Quốc sư mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn khẩn trương giải thích, hồi bẩm bệ hạ, từ kiến tạo thần miếu cho tới hôm nay tế tự, bần tăng một mực để cho người ta dám nhìn toàn bộ quá trình, cũng bao quát giám thị vô cấu thành dưới nền đất tình huống, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Đại ân hoàng đế lạnh lùng nói, thế nhưng là các ngươi rõ ràng giám thị, rõ ràng xác định dưới nền đất một mực không có vấn đề đúng không? Ừ, nếu quả thật không có vấn đề, hiện tại dưới nền đất như thế nào lại dâng lên như vậy một khối bia đá đến? Quốc sư, ngươi cảm thấy nếu như chấm cũng dạng này cùng tiên sứ các đại nhân giải thích, người ta liền sẽ hiện nay ngày sự tình không có phát sinh sao? Xung quanh đám quan chức từng cái câm như hến, không người nào dám ở thời điểm này giúp quốc sư cãi lại. Hôm nay chuyện này thật sự là quá lớn. Tại tế tự tiên sứ mẫu mao điện lễ bên trên, lại có thể có người nói xấu tiên giới, chuyện này nếu như xử lý không tốt, chốc lát chư vị tiên sứ trách tội xuống, cái kia cho dù đại ân vương triều là nhân tộc gần với chấn tà ti thế lực, đó cũng là không chịu nổi. Cho nên mặc kệ chuyện này đến tột cùng là ai làm, đại ân triều đình đều phải cho tiên giới một cái công đạo. Mà quốc sư đã chấp trưởng ti thiên giám, phụ trách lần này tế điện, cái kia vô luận như thế nào hắn đều là chạy không thoát chịu tội. Chỉ ít một cái thiếu giám sát chi tội đã đặt ở quốc sư trên thân. Lúc này, một vị cấm quân từ dưới nền đất thoát ra, phi thân đi tới trước mặt mọi người, bệ hạ. Ân. Đại ân hoàng đế nhẹ gật đầu, phát hiện cái gì? Cấm quân cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta tại thần miếu sâu trong lòng đất, phát hiện một tòa Nazi đại trận, bia đá đó là mới vừa từ địa phương khác Nazi tới. Nazi đại trận? Quốc sư biến sắc, không có khả năng, ta ti thiên giám một mực đang theo dõi thần miếu lòng đất tình huống, nếu có người ở trong đó bố trí Nazi đại trận, làm sao có thể không phát giác gì? Cấm quân nhìn hắn một cái, mới hồi đáp, quốc sư đại nhân, bình thường Nazi đại trận Ti Thiên Giám tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Nhưng cái này Nazi đại trận cùng nói là trận pháp, còn không bằng nói là một kiện pháp bảo, bởi vì đối phương là đem cả tòa trận pháp luyện chế vào một khối đá bên trong. Người này thủ pháp luyện chế cực kỳ cao minh, trận pháp tại trong viên đá ẩn tàng giọt nước không lọt, trừ phi người luyện chế thôi động trận pháp, hoặc là nắm giữ lộ ra thần cảnh 12 phẩm tu vi, nếu không gần như không có khả năng phát hiện trong viên đá dị thường. Quốc sư sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tu vi đã bước vào lộ ra thần cảnh 12 phẩm, nhưng tại thần miếu kiến tạo toàn bộ quá trình bên trong, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào lòng đất tuần tra qua đương nhiên, bình thường lấy hắn thân phận cũng không cần làm loại này, việc nhỏ. Có thể cái này, việc nhỏ, đã dẫn phát hôm nay đại sự về sau, hắn không có tự mình tuần tra, liền biến thành vô pháp đào thoát chịu tội. Giải vào thiên lao không đến mức, nhưng hắn quốc sư này vị trí, sợ là giữ không được. Cha. Đại ân hoàng đế sắc mặt âm trầm lần nữa hạ lệnh, cho chấm hảo hảo cha, nhất định phải tra rõ ràng bảy trận người đến tuột cùng là ai. Châm thật đúng là muốn nhìn một chút cái gì người như thế to gan lớn mật, lại dám tại ta Vô Cấu Thành làm xuống như thế chuyện ác. Vâng, bệ hạ. Cấm quân đồng ý, nhưng không ai chú ý đến, giờ phút này Vô Cấu Thành trên không trong mây, một đóa bạch vân bỗng nhiên nghịch gió thổi phương hướng, lặng yên không một tiếng động đi phương xa bay đi. Bạch vân một đường tại vân hải bên trong xuyên qua, chẳng mấy chốc, liền đã cách xa Vô Cấu Thành. Mười phần đột ngột, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước trên biển mây, đứng chắp tay, "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Bạch vân phi hành im bặt mà dừng, tiếp lấy mây mù cuồn cuộn biến thành hình người, "Ngươi biết bản tọa?" "Tự nhiên còn biết." "À, đúng, lần trước gặp mặt bần đạo cũng không phải là bộ dáng này, đạo hữu không nhận ra được cũng không kỳ quái." Triệu Mục cười cười, đưa tay lau mặt, liền biến thành ban đầu ở Hủy Phong quận thời điểm bộ dáng. "Nguyên lai là ngươi." Bạch vân người nhìn chăm chú Triệu Mục, "Mới vừa bộ dáng kia, là ngươi chân thật hình dạng a?" "Đạo hữu cảm thấy thế nào?" Triệu Mục giống như cười mà không phải cười. "Vậy xem ra không phải." Bạch vân người hừ lạnh nói, "Mỗi lần gặp mặt đều giấu đầu lộ đuôi, xem ra đạo hữu đối với người khác cảnh giác thật đúng là rất nặng đâu." "Cũng vậy, đạo hữu không phải cũng thủy chung lấy hóa thân tại ngoài nghề đi a?" Triệu Mục cười nói, "Chỉ là bần đạo thực sự không nghĩ tới, đạo hữu lại dám tại đại ân triều đỉnh tiên tử cùng quần thần trước mặt, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Ta thừa nhận, đạo hữu loại này mây mù hóa thân cực kỳ ẩn nấp, thậm chí bần đạo dùng không ít thủ đoạn, cũng vô pháp thông qua đây bạch vân hóa thân, tìm đến ngươi chân thân chỗ. Nhưng ta tìm không thấy, cũng không đại biểu những người khác cũng tìm không thấy. Nếu là trêu đến vị kia tiên giới chi chủ tự mình xuất thủ, chỉ sợ đạo hữu chân thân liền không chỗ che thân. Xem ra đạo hữu rất quan tâm bản tọa." Bạch vân tiếng người khí không hiểu. "Xem như thế đi." Triệu Mục cười nói, "Hiện nay trên đời dám chất vấn tiên giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, người ta cũng coi như người trong đồng đạo, cho nên ta thực sự không muốn nhìn thấy một cái người đồng đạo bởi vì xúc động chết tại tiên giới trong tay. Ngươi cho rằng bản tọa làm đây hết thể là xúc động?" Bạch vân người tựa hồ có chút tức giận. "Không phải sao?" Triệu Mục cười lắc đầu, "Kỳ thực chính ngươi vô cùng rõ ràng, hiện tại làm những chuyện này đối với tiên giới tổn thương cũng không lớn, nếu không ngươi đã sớm dẫn tới vị kia tiên giới chi chủ tự mình gạt bỏ. Đã dùng chỗ không lớn, đạo hữu làm gì còn muốn làm đâu, làm cho mình bại lộ tại tiên sứ nhóm dưới ánh mắt. Đoán chừng không bao lâu, tiên sứ liền muốn hạ lệnh trấn tà ti truy nã ngươi, đến lúc đó cho dù tiên giới chi chủ không xuất thủ, tìm tới ngươi chân thân chỗ cũng là sớm muộn sự tình." Bạch vân người rơi vào trầm mặc, tựa hồ tại cân nhắc Triệu Mục nói. Có thể một lát sau đó, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, "Có lẽ đi, có lẽ bản tọa làm những này không có ý nghĩa, có lẽ bản tọa cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị tìm tới, sau đó bị những cái kia tiên sứ gạt bỏ. Động lòng người cuối cùng cũng có chết, so với vô ích thời gian thọ tận chết giả, bản tọa càng muốn đụng cái đầu phá máu chảy." Chương 2014, nhân tộc đường lui. Chương 2014, nhân tộc đường lui. "Cần gì chứ?" Triệu Mục thở dài nói, "Có lẽ trên đời này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi tại phản kháng tiên giới, có lẽ những người kia chỉ là cho rằng thời cơ chưa tới, mới không có chân chính đối với tiên giới xuất thủ. Có lẽ, ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót, tương lai liền có thể nhìn thấy tiên giới bị lật đổ một ngày đâu." Bạch vân người lắc đầu, "Ngươi nói ngày đó có lẽ sẽ đến, nhưng bản tọa đợi không được, bản tọa đã ẩn ẩn cảm nhận được thiên nhân ngũ suy, khoảng cách thọ tận mà kết thúc không xa. Nếu như đã sắp phải chết, vậy bản tọa liền lựa chọn dùng cái mạng này, ở trên đời này ném ra cái hố đến. Khả năng bản tọa hiện tại làm sự tình, dao động không được tiên giới đối nhân tộc thống trị, nhưng có lẽ liền có thể để một số nhân tộc, bởi vì bản tọa mà hoàn toàn tỉnh ngộ, thấy rõ tiên giới khuôn mặt thật đâu. Cho dù vẹn vẹn chỉ có thể tỉnh lại một hai người, đó cũng là tốt. Không còn sống lâu nữa." Triệu Mục hơi híp mắt lại, "Vậy nếu như bần đạo nói, có biện pháp kéo dài ngươi tuổi thọ đâu? Ngươi là có hay không nguyện ý dùng chân thân đến đây gặp nhau, đồng thời tại bần đạo giúp ngươi kéo dài tuổi thọ sau ẩn phục, không còn làm những chuyện này?" Bạch vân người lắc đầu, "Bản tọa không muốn." "Làm sao? Ngươi không muốn sống?" Triệu Mục nghi hoặc. "Tự nhiên nghĩ, có thể bản tọa không tin ngươi." Bạch vân người lãnh đạm nói, "Bản tọa căn bản không biết ngươi là ai, càng không biết ngươi chân chính mục đích là cái gì. Mặt ngoài ngươi cũng đúng tiên giới bất mãn, nhưng mà ai biết những này lại là không phải ngươi diễn xuất đến, mục đích chính là vì lừa gạt bản tọa lấy chân thân gặp nhau. Có lẽ đến lúc đó, ngươi biết bắt lấy bản tọa đi hướng tiên sứ tranh công cũng không nhất định, tin tưởng dạng này công lao, đủ để cho ngươi đạt được sớm phi thăng tiên giới cơ hội a." "Phi thăng thành tiên, trên đời này có thể không có mấy người có thể cự tuyệt, ngươi chỉ sợ cũng giống vậy." "Tốt a, tín nhiệm loại vật này, tại hai cái người xa lạ giữa đích xác rất khó tồn tại." Triệu Mục lắc đầu, "Cũng được, đã đạo hữu không tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu đạo hữu cái nào một ngày đổi chủ ý, tùy thời có thể đến nay tìm ta kéo dài tuổi thọ." "Đa tạ." Bạch vân người chắp tay, sau đó một lần nữa hóa thành một đóa bạch vân, đi phương xa bay đi. Cái này người đến tột cùng là ai? Triệu Mục đối với người này thân phận càng thêm tò mò. "Thôi, chẳng cần biết hắn là ai, một ngày nào đó có thể biết rõ ràng, hiện tại vẫn là xem trước một chút Phương Tuyết giao tình huống a." Triệu Mục trực tiếp trên không trung ngồi xếp bằng, tay nắm ấn quyết bắt đầu thôi diễn. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn thôi diễn ra Phương Tuyết giao đại khái tình huống cũng không khó khăn, cho nên rất nhanh, hắn liền cảm giác được Phương Tuyết giao thiên cơ mệnh số. Xem ra nghe đồn không sai, Phương Tuyết giao đích xác thân ở Tây vực thí luyện chi địa. Triệu Mục trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Hắn tại Phương Tuyết giao thiên cơ mệnh số bên trong, cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là cảm nhận được cơ duyên, điều này nói rõ thân ở Tây vực thí luyện chi địa Phương Tuyết giao rất an toàn, hơn nữa còn đạt được cực lớn chỗ tốt. Cũng không biết Phương Tuyết giao đạt được cơ duyên gì. Triệu Mục hiếu kỳ nói thầm. Tại Tử Hư đại lục bên trên, Tây vực thí luyện chi địa là một cái rất đặc biệt địa phương, điểm này từ cái tên liền có thể nhìn ra được. Tây vực thí luyện chi địa bên trên, trải rộng từ xưa đến nay vô số cường giả lưu lại truyền thừa di tích, người hữu duyên tiến vào di tích, liền có khả năng đạt được cường giả truyền thừa. Cho nên vô luận quá khứ vẫn là hiện tại, mỗi một ngày đều có vô số người tiến về Tây vực, tiến vào những cường giả kia di tích tiến hành thí luyện, mong mỏi mình có thể thông qua khảo nghiệm đạt được kỳ ngộ. Thiên cơ mệnh số bên trong tỏ rõ Phương Tuyết Giao đạt được cơ duyên, lớn nhất khả năng chính là nàng ở nơi đó thông qua được tòa nào đó di tích thí luyện, thu hoạch được cường giả truyền thừa. Đã Phương Tuyết Giao cũng không nguy hiểm, đây cũng là không cần đến lo lắng, vận đạo vẫn là tiếp tục tiếp xuống lưu độ a. Triệu Mục dừng lại thôi diễn đứng dậy. Thiên địa linh khí suy kiệt vô pháp ngăn cản, nhân tộc còn sẽ từng bước một thế nhỏ, ngược lại là yêu ma thế lực lại không ngừng tăng lớn. Như vậy, cuối cùng cũng có một ngày nhân tộc sẽ bị yêu ma triệt để nô dịch. Cho nên vốn có đối kháng tiên tri thánh hoàng thực lực trước đó, vận đạo trước hết cho nhân tộc tìm một con đường lùi, tận khả năng chỉ hoãn nhân tộc bị yêu ma triệt để nô dịch thời gian. Triệu Mục đưa mắt trông về phía xa, quan sát nam vực đại địa. Hủy Phong quận một chuyện mang đến chỗ tốt, cũng không phải là chỉ có bần đạo thành công siêu hồn tiên sứ, đồng thời cũng làm cho nam vực thế cục phát sinh nghịch chuyển. Quá khứ, mặc dù tại Đại Ân Vương triều cùng nam vực chấn tà thi hợp tác dưới, nam vực yêu ma đạt được cực lớn áp chế, người ở đây tộc tình cảnh cũng là ba đại vực bên trong tốt nhất. Nhưng dù vậy, nam vực yêu ma số lượng tăng trưởng, cũng vẫn là không thể ngăn cản xu thế. Nhưng lần này Hủy Phong quận sự tình sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Triệu Mục cười nói, lần này Hủy Phong quận tụ tập nam vực một nửa yêu ma, kết quả tụ tập tất cả yêu ma lại toàn bộ bị phi thiên cắt chạm sát. Cái này mang ý nghĩa, nam vực yêu ma thực lực chống giống bị suy yếu năm thành. Không đúng, không phải năm thành, phải nói là 8 thành mới đúng. Bởi vì thai ách luồng khí xoáy xuất hiện thời gian cũng không dài, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đuổi tới Hủy Phong quận, toàn bộ đều là yêu ma bên trong cao thủ. Mà những yêu ma này cao thủ, mới đúng nhân tộc uy hiếp lớn nhất, bọn hắn đột nhiên chết mất, đã để nam vực nhân tộc đứng trước uy hiếp, kịch liệt giảm mạnh. Mặc dù theo thiên địa linh khí từng bước một suy kiệt, yêu ma số lượng còn sẽ một lần nữa tăng nhiều đứng lên. Nhưng chỉ cần nhân tộc xử lý đến khi, như vậy trong tương lai dài đằng đẵng một khoảng thời gian bên trong, nam vực yêu ma vô luận tại số lượng vẫn là khối lượng bên trên, đều xa xa vô pháp cùng đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa so sánh. Như vậy, nam vực tự nhiên là thành nhân tộc thích hợp nhất đường lui. Triệu Mục tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có quyết định. Hắn dự định tương lai muốn đem đông vực thần thổ, còn có tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, toàn bộ di chuyển đến nam vực đến. Dạng này nam vực nhân tộc thực lực sẽ tăng lên mấy lần, tiến thêm một bước áp chế nay đã bị suy yếu nam vực yêu ma. Trái lại đông vực thần thổ, tây vực thí luyện chi địa cùng bắc vực yêu tộc chi địa, cùng nam vực cách trùng điệp vùng dương, cùng hung linh vô số vô tận hoang nguyên đến lúc đó, nơi đó bình thường yêu ma căn bản là không có cách đi vào nam vực, chỉ có yêu ma bên trong cao thủ mới có thể vượt qua trùng điệp vùng dương cùng vô tận hoang nguyên đặt chân nam vực. Yêu ma cao thủ uy hiếp đương nhiên lớn, nhưng cũng còn kém rất rất xa, vô cùng vô tận yêu ma phát động đại quy mô chiến tranh, đối nhân tộc uy hiếp đến đại. Như thế, tự nhiên là có thể cực lớn bảo hộ nhân tộc, cho Triệu Mục tranh thủ đối kháng tiên tri thánh hoàng thời gian. Bất quá đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc số lượng, cũng là một cái thiên văn số tự, muốn toàn bộ di chuyển tới cũng không dễ dàng. Xem ra bần đạo lại được chủ tính một cái, một lần nữa tranh đoạt đại ti tôn chi vị, cũng chỉ có mượn nhờ chấn tà ti lực lượng, mới có thể đem đông vực cùng tây vực nhân tộc di chuyển đến nam vực đến. Mặt khác, nam vực bên này cũng phải hảo hảo nghiêm túc mới được, nếu không ba đại vực nhân tộc toàn bộ tụ tập ở chỗ này, rất khó sẽ không ra vấn đề. Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Chương 2015. Tạ Ngọc Ninh lo nghĩ. Chương 2015. Tạ Ngọc Ninh lo nghĩ. Phong Diệp Thành đây là Đại Ân Vương triều cảnh nội một tòa phàm nhân thành trì, nội thành mấy gia tộc lớn đều tại giang hồ bên trên rất có danh hào. Mấy gia tộc lớn đặc biệt tại gia địa vị cao nhất, tại phương viên vạn dặm giang hồ bên trong đều là cấp cao nhất thế lực chí nhất. Bất quá võ đạo tu luyện cũng liền tại phàm nhân trước mặt cao cao tại thượng, có tại tu tiên giả trước mặt lại như cũng là sâu kiến, không coi là gì. Cho nên Phong Diệp Thành mấy gia tộc lớn cùng giang hồ bên trên cái khác võ đạo tông phái đồng dạng, cho tới nay đều là nghĩ hết biện pháp, ý đồ bước vào tu tiên giả tầng thứ, nhưng thủy chung không được hắn pháp. Dù sao tiên duyên loại vật này, đụng vào khả năng thực sự quá nhỏ, đoạn thời gian trước Tạ gia ra chuyện lớn, thế nhưng là tại Phong Diệp Thành nhấc lên không nhỏ sóng gió. Nghe nói cái kia Tạ gia đích nữ Tạ Ngọc Lan cùng Hoàng Phong Thành tu gia đích tử Tu Mính tốt hơn, hai người còn hẹn nhau bỏ trốn, làm cho Tạ gia dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái kia Tu Mính nhưng thật ra là một đầu yêu ma biến thành, chân chính Tu Mính đã sớm tại hoang dạ ở giữa chết mất. Vốn cho rằng Tạ Ngọc Lan sẽ táng thân yêu ma miệng, từ đó rốt cuộc không về được. Lại không nghĩ rằng Tạ gia một mực không được coi trọng thứ nữ Tạ Ngọc Linh, một người tại trong núi độc đấu yêu ma, thế mà đem Tạ Ngọc Lan cấp cứu trở về. Chỉ là Tạ Ngọc Lan tựa hồ nhận lấy kích thích, chịu không được mình thế mà yêu một đầu yêu ma, cho nên sau khi trở về liền đã mất đi liên quan tới Tu Minh ký ức đại phu trần bệnh sau đó, nói thẳng Tạ Ngọc Lan ngoại trừ mất trí nhớ cũng không lo ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, Tạ gia mới yên tâm lại. Bất quá chuyện này ảnh hưởng, nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Phong Diệp Thành mấy gia tộc lớn ánh mắt đều bởi vậy ngưng tụ tại Tạ Ngọc Ninh trên thân, đây mấy gia tộc lớn đều rất có thế lực, kiến thức tự nhiên so phổ thông bách tính cao rất nhiều, rất rõ ràng cho dù là cấp thấp nhất yêu ma, đều là rất khó đối phó. Nhưng là hiện tại, Tạ Ngọc Ninh một cái chỉ tu luyện qua võ đạo bình thường thứ nữ, thế mà bằng sức một mình chém giết một đầu yêu ma. Việc này thực sự để cho người ta khiếp sợ, cũng đủ thấy nàng này năng lực. Thế là mấy gia tộc lớn đều không hẹn mà cùng đối với Tạ Ngọc Ninh ném ra cành ô liu, hy vọng mời chào Tạ Ngọc Ninh tiến vào bọn hắn gia tộc. Loại cục diện này, lập tức liền để Tạ gia gấp. Dù sao Tạ Ngọc Ninh thế nhưng là gia tộc bọn họ người, nếu là bị gia tộc khác mời chào đi, vậy bọn hắn Tạ gia trên giang hồ nhất định mất hết thể diện. Càng huống hồ người Tạ gia cũng không phải đồ đần, gia tộc khác công nhận Tạ Ngọc Ninh năng lực, bọn hắn lại há có thể nhìn không ra. Dạng này một cái có năng lực con cái, nếu là thật sự bị gia tộc khác mời chào đi, vậy liền không chỉ là mất mặt mũi vấn đề, tại trên thực tế bọn hắn cũng biết bị tổn thất to lớn. Ai biết Tạ Ngọc Ninh đi gia tộc khác, có thể hay không giúp đối phương gia tộc phát triển lớn mạnh, trái lại vượt trên Tạ gia. Trọng yếu nhất là, ai biết Tạ Ngọc Ninh có thể hay không bị cái nào tu tiên giả nhìn trúng, thu làm đệ tử bước vào tiên đạo. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tạ Ngọc Ninh đích xác trời sinh không có linh căn, nhưng Tạ gia lại nghe nói qua không ít nghe đồn, nghe nói lợi hại tu tiên giả là có thủ đoạn có thể giúp phàm nhân tạo nên hậu thiên linh căn. Mà ngày sau linh căn cùng tiên thiên linh căn đồng dạng có thể khiến người ta bước vào tiên đạo. Trên đời này đó là có một ít tu tiên giả, thu đồ cũng không coi trọng linh căn tư chất, ngược lại nhìn chúng đồ đệ tự thân năng lực. Giống Tạ Ngọc Ninh loại này lấy phàm nhân thân thể, lại có thể chạm sát yêu ma hậu bối, thế nhưng là có chút một chút tu tiên giả thưởng thức. Khó đảm bảo liền có vị nào tu tiên giả nhìn chúng Tạ Ngọc Ninh, nguyện ý hao phí tài nguyên giúp Tạ Ngọc Ninh tạo nên hậu thiên linh căn. Nếu thật như thế nói, Tạ Ngọc Ninh chốc lát bị gia tộc khác mời chào đi, vậy liền thật sự là thiên đại tổn thất. Cho nên từ đó về sau, Tạ gia liền cải biến đối với Tạ Ngọc Ninh thái độ, không chỉ có cho Tạ Ngọc Ninh cung cấp phong phú võ đạo tài nguyên tu luyện, còn để Tạ Ngọc Ninh từng bước tiếp xúc gia tộc sự vụ, tỉ mỉ bồi dưỡng. Sự thật chứng minh, Tạ gia lựa chọn một điểm không sai. Bởi vì ngay tại gần nhất 2 ngày này, Phong Diệp Thành thành chủ tự thân lên môn, bái phòng Tạ gia gia chủ. Việc này tại Phong Diệp Thành thế nhưng là đưa tới không nhỏ hành động. Bởi vì cái kia Phong Diệp Thành chủ mặc dù cũng là phàm nhân, nhưng lại xuất thân một cái rất có danh vọng tiên đạo gia tộc. Gia tộc kia tử đệ chia hai loại, trời sinh thân có linh căn cùng trời sinh không có linh căn. Cái trước cũng tìm được gia tộc tu tiên tài nguyên bồi dưỡng, có sở thành sau sẽ bị đưa vào tiên đạo thành trì, hoặc là trấn tà ti nhậm chức. Mà cái sau tắc cũng tìm được gia tộc võ đạo tài nguyên bồi dưỡng, có sở thành sau bị đưa vào phàm nhân thành trì nhậm chức. Phong Diệp Thành chủ đó là người sau. Cho nên cứ việc bản thân là phàm nhân, nhưng có cường đại gia tộc với tư cách chỗ dựa, Phong Diệp Thành chủ thân phận địa vị, vượt qua xa nội thành mấy gia tộc lớn có thể đánh đồng. Dĩ vãng mỗi lần gặp mặt, mấy gia tộc lớn tộc trưởng đều là mang theo trọng lễ, tiến về thành chủ phụ thấp kém bái kiến. Phong Diệp Thành mọi người còn chưa hề gặp qua vị thành chủ này, tự mình đến nhà qua mấy gia tộc lớn. Thế nhưng là lần này, vị thành chủ đại nhân kia hiểu rõ xác thực thật là đến nhà Tạ gia, với lại giống như thái độ còn mười phần thân thiện, không có chút nào bày mình tiên đạo gia tộc xuất thân giá đỡ đối với chuyện này, Phong Diệp Thành người thế nhưng là cực kỳ khiếp sợ. Sau đó một chút tin tức ngầm truyền tới, mọi người mới biết được, Phong Diệp Thành chủ tự mình đến nhà Tạ gia, vì nguyên lai là Tạ gia thứ nữ Tạ Ngọc Ninh. Nghe nói tựa như là trong triều đình một vị đại nhân nào đó vật, không biết từ chỗ nào nghe nói Tạ Ngọc Ninh danh hảo, đồng thời cực kỳ coi trọng. Mà Phong Diệp Thành chủ phía sau gia tộc nhận được tin tức, mới khiến cho Phong Diệp Thành chủ đến nhà bái phỏng, lấy đó lôi kéo đồng thời còn có nghe đồn nói, Phong Diệp Thành chủ phía sau gia tộc vốn là dự định để tầng cao hơn tử đệ đến Phong Diệp Thành mời chào Tạ Ngọc Ninh. Về sau cũng là bởi vì sợ làm ra động tĩnh quá lớn, mới khiến cho Phong Diệp Thành chủ đến. Bởi vậy, tất cả mọi người đều tại suy đoán, Tạ Ngọc Ninh tuyệt không chỉ là chém giết một đầu yêu ma đơn giản như vậy, nàng trên thân nhất định còn có càng lớn bí mật, nếu không tuyệt không có khả năng gây nên trong triều đại nhân vật chú ý. Thế là sau đó, Tạ Ngọc Ninh tại Tạ gia cùng Phong Diệp Thành địa vị cao hơn, thậm chí còn thông qua triều đình luyện tâm khảo nghiệm, tại Phong Diệp Thành đảm nhiệm chức quan. Một ngày này, trời tối người yên. Tạ phủ bên trong phần lớn người đều đã nằm ngủ, Tạ Ngọc Ninh cũng đã tắt đang nằm ở trên giường. Nhưng nàng cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đầy dây suy tư, là cùng vị tiền bối kia có quan hệ sao? Phong Diệp Thành bên trong, người người đều tại hâm mộ nàng cảnh ngộ phi phàm, thế mà đạt được trong triều đại nhân vật chú ý, có thể chính nàng lại đối với cái này có chút bất an. Bởi vì chỉ có chính nàng rõ ràng, ban đầu cứu Tạ Ngọc Lan thời điểm đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia đầu yêu ma căn bản cũng không phải là nàng giết, mà là một vị thần bí tiền bối. Cho nên trong triều cho dù thật có đại nhân vật chú ý nàng, cũng sẽ không là bởi vì nàng giết một đầu yêu ma. Tạ Ngọc Ninh không phải đắc ý quên hình người, rất rõ ràng một cái đạo lý, người khác đối với ngươi lấy lòng, cũng không có nghĩa là thật trong lòng còn có thiện ý, rất có thể đối phương là tại dùng cái này dẫn dụ ngươi tiến vào cái nào đó cạm bẫy, để ngươi vạn kiếp bất phục. Cho nên từ ngày đó Phong Diệp Thành chủ bái phòng Tạ gia về sau, Tạ Ngọc Ninh tâm lý liền thủy chung kéo căng lấy dây cùng, lúc nào cũng phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện biến cố. Chương 2016, mục nát hấp ảnh. Chương 2016, mục nát hấp ảnh. Nếu như trong triều vị đại nhân vật kia chú ý ta, thật là có cái gì cạm bẫy nói, mục tiêu cũng tuyệt đối không phải là ta. Tạ Ngọc Ninh nhìn chăm chú đen kịt nóc nhà, suy nghĩ nói, ta như vậy một cái phàm nhân gia tộc thứ nữ, là không thể nào gây nên trong triều đại nhân vật chú ý. Đừng nói là trong triều đại nhân vật, cho dù vị kia Phong Diệp Thành chủ, bình thường cũng là sẽ không nhìn nhiều ta liếc mắt. Bọn hắn sở dĩ chú ý ta, lớn nhất có thể là cùng vị tiền bối kia có quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn là vị tiền bối kia cựu gia, sở dĩ đối với ta lấy lòng, chỉ là muốn dùng ta làm mai tử đối phó vị tiền bối kia. Nhưng bọn hắn dựa vào cái gì cho rằng vị tiền bối kia lại bởi vì ta rơi vào bọn hắn cả bẫy? Đương nhiên, những này chỉ là ta suy đoán mà thôi, cũng không có cái gì chứng minh thực tế. Có lẽ trong triều vị đại nhân vật kia cũng không phải là vị tiền bối kia cựu gia, mà là hảo hữu. Hắn chú ý ta, cũng có thể là vị tiền bối kia phân phó. Tạ Ngọc Ninh càng nghĩ càng không rõ, không khỏi ngồi dậy, đột nhiên nàng đồng tử co rụt lại, gắt gao tập trung vào cửa sổ. Chỉ thấy đang đóng phía bên ngoài cửa sổ, thế mà đứng đấy một bóng người. Có người. Tạ Ngọc Ninh cũng không có kinh động đối phương, mà là chậm rãi xuống giường, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ, tiếp lấy đột nhiên đẩy ra cửa sổ. Có thể ngoài cửa sổ lại trống rỗng, cũng không có bóng người nào. Kỳ quái, không ai a. Tạ Ngọc Ninh khẽ nhíu mày, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nhìn lầm, đem cái gì bóng cây trở thành bóng người. Nàng tràn đầy nghi hoặc đóng lại cửa sổ, quay người đi trên giường đi đến. Nhưng sau một khắc, một loại dùng mình cảm giác bỗng nhiên lóe lên trong đầu, để nàng toàn thân trên dưới đều nổi lên nổi da gà. Nàng cảm giác giống như có một tay nắm, vô thanh vô tức khoác lên trên bả vai mình. Khô cạn, băng lãnh, thậm chí ẩn ẩn tản ra mùi hôi thối. Đây cũng không phải là một cái người sống bàn tay, mà là người chết. Tạ Ngọc Ninh tim đập rộn lên, sợ hai cảm xúc để nàng giống như toàn thân đều tại phát run, đây là phàm nhân đối với tà ma bản năng e ngại. Có thể nàng cũng không có bối rối thét lên, ngược lại toàn lực thôi động thể nội võ đạo chân khí, tiếp lấy đột nhiên quay người một trường vô ra ngoài. Nàng bàn tay từ một bóng người màu đen ngược xuyên qua, cường ngạnh võ đạo chân khí lại đập vào trong không khí, không thể cho người ta ảnh tạo thành bất kỳ tổn thương. Tạ Ngọc Ninh định thần nhìn lại, cứ việc gần trong gang tấc, nàng nhìn thấy lại như cũng là tối như mực một mảnh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ ngũ quan khuôn mặt. Trước mắt bóng người, giống như đó là một đạo đơn thuần cái bóng, chỉ là đen kịt phảng phất có thể đem bất kỳ tia sáng thôn vệ đi vào. Thậm chí Tạ Ngọc Ninh cảm giác mình linh hồn đều muốn bị đạo nhân ảnh này thôn vệ. Cuối cùng là thứ gì? Tạ Ngọc Ninh trong lòng sợ hãi, liều mạng muốn đem tay rút ra. Có thể lúc này nàng mới phát hiện, mình bàn tay giống như bị người ảnh hút vào, vô luận nàng dùng lực như thế nào đều căn bản rút ra không được. Sau một khắc, bóng người bỗng nhiên bắt đầu hòa tan, phảng phất biến thành chất lỏng, bắt đầu từ bàn tay không ngừng đi Tạ Ngọc Ninh toàn thân lưu động. Trong chớp mắt, Tạ Ngọc Ninh toàn bộ thân thể đã bị màu đen chất lỏng hoàn toàn bọc lấy. Băng lãnh mục nát khí tức bao phủ toàn thân, đồng thời không ngừng đi thân thể bên trong thấm vào. Tạ Ngọc Ninh cảm giác mình linh hồn phảng phất đều bị loại khí tức này xâm nhiễm. Nàng vô cùng sợ hãi, đây rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại để mắt tới ta, nó đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, nó là muốn thôn phệ ta linh hồn, đoạt xá ta nhục thân? Ngay tại Tạ Ngọc Ninh sợ hãi đến cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm, bọc lấy nàng toàn thân chất lỏng màu đen bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc biến mất. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tất cả chất lỏng màu đen liền toàn bộ biến mất không thấy, đồng thời loại kia băng lãnh mục nát khí tức cũng không còn sót lại chút gì, liền tốt giống mới vừa tất cả đều không có phát sinh qua. Nhưng Tạ Ngọc Ninh rõ ràng biết, vừa rồi tất cả là chân thật phát sinh, cũng không phải là nàng ảo giác đạo nhân ảnh kia biến thành chất lỏng màu đen, cũng không phải là thật biến mất không thấy gì nữa, mà là rất có thể đã thẩm thấu tiến vào nàng thân thể. Chỉ là nàng không thể nào phán đoán, chất lỏng màu đen đến tột cùng đối với mình làm cái gì. Bởi vì giờ khắc này, nàng căn bản không cảm giác được mình thân thể có bất kỳ biến hóa. Tạ phủ bên ngoài, Triệu Mục đứng tại trời tối người yên đường đi bên trên, ánh mắt xuyên thủng Tạ phủ trùng điệp sân nhỏ, thấy được gian phòng bên trong sợ hãi Tạ Ngọc Ninh. Xem ra là đem tiểu cô nương này dọa sợ. Bất quá yên tâm, Vân đạo cũng không phải đang hại ngươi, mà là ban cho ngươi một trận cơ duyên. Từ nay về sau, ngươi ta có thể là muốn thường xuyên giao thiệp, hy vọng ngươi xứng đáng bần đạo cho ngươi trận này cơ duyên. Triệu Mục mỉm cười, quay người thuận theo đường đi đi đến, rất nhanh liền biến mất tại hắc ám bên trong. Phong Diệp thành phía đông, tọa lạc lấy một tòa cũ kỹ thần miếu. Tòa thần miếu này vách tường pha tạp, rõ ràng đã tồn tại rất nhiều năm, hơn nữa nhìn bộ dáng hương hỏa không thịnh. Triệu Mục từ cuối con đường cùng nhau đi tới cửa thời điểm cũng không đẩy cửa, mà là cả người phảng phất hư vô một dạng, trực tiếp xuyên qua cửa miếu tiến nhập bên trong. Thần miếu tế đàn bên trên, cung phụng là một tôn người mặc đế bào nữ tử tượng thần. Triệu Mục dò xét tượng thần, khẽ cười nói, "Ngọc Nương, không biết nếu ngươi nhìn đến mình thần miếu, hiện tại cư nhiên như thế bị thua, sẽ là cảm giác gì?" Không sai, tòa thần miếu này cung phụng nữ tử chính là Chu Ngọc Nương. Năm đó Chu Ngọc Nương khai sáng Đại Chu Vương triều, vì Nam vực chế tạo một cái thời đại dài dằng dặc thịnh thế, thế nhưng khiến vô số người kính ngưỡng. Cho nên tại Nam vực đại địa bên trên, dân chúng cũng kiến tạo vô số Chu tổ miếu, chính là vì tế bái Chu Ngọc Nương, cảm niệm vị này Đại Chu khai quốc đế vương cho bọn hắn mang đến và bình an ổn. Chỉ là mạt pháp thời đại sau đó, Đại Chu Vương triều từng bước một suy bại, đối với Nam vực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Lại thêm Đại Chu Vương triều cuối cùng bị Đại Ân Vương triều thay thế, Tuế Nguyệt lưu chuyển phía dưới, dân chúng tự nhiên cũng liền từ từ quên đi năm đó Chu Ngọc Nương công tích vĩ đại. Mà cho đến ngày nay, Nam vực đại địa bên trên tồn tại Chu tổ miếu đã còn thừa không nhiều. Cho dù là còn tại, tế bái người cũng thiếu chi lại thiếu. Tựa như là đây Phong Diệp thành Chu tổ miếu, vẹn vẹn chỉ có một cái người coi miếu canh gác, bình thường cũng căn bản không có bách tính sẽ đến cung phụng hương hỏa. Triệu Mục lắc đầu, quay người đi tới thần miếu khía cạnh một chỗ cửa phòng trước mặt. Hắn đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy phòng bên trong trên giường nằm một cái tóc trắng trắng xóa lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ này chính là Chu tổ miếu người coi miếu. Giờ phút này người coi miếu đã ngủ, bất quá ngủ được cũng không an ổn, thỉnh thoảng liền sẽ kịch liệt ho khan. Triệu Mục liếc mắt qua liền có thể nhìn ra, đây lão miếu trúc cũng không phải là tu tiên giả, mới chỉ là một cái tu luyện qua một chút võ đạo phàm nhân. Với lại lão miếu trúc đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Xem ở ngươi vì Ngọc Nương canh gác thần miếu phân thượng, hôm nay trận này cơ duyên liền cho ngươi. Triệu Mục mỉm cười, đi thẳng tới bên giường. Hắn nhìn đến trên giường lão miếu trúc, đồng tử chỗ sâu lóe qua một vệt thần quang, thần niệm đã tiến nhập đối phương một cảnh. Chương 2017, lão miếu trúc. Chương 2017, lão miếu trúc. Hoàn toàn hoang lương trên thảo nguyên, khắp nơi trên đất cỏ khô liếc mắt nhìn không thấy bờ, hôn ám bầu trời cũng cao dọa người, để cho người ta có một loại không có xuống dốc cảm giác cô tịch. Khu khu, khu khu. Lão miếu trúc run run rẩy rẩy đi tại cỏ khô ở giữa, toàn bộ thảo nguyên yên tĩnh liền ngay cả tiếng ho khan đều có thể truyền ra rất xa. Cứ như vậy đi thẳng a đi, lão miếu trúc đi tinh bì lẫn, giống như chân đều không phải là mình, lại như cũng không thể nhìn đến thảo nguyên giới hạn. Hắn ho khan cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác phổi đều phải ho ra đến, rất muốn dừng bước lại, nằm tại cỏ khô ở giữa cứ như vậy vĩnh viễn ngủ mất tính. Có thể mỗi khi hắn muốn dừng lại thời điểm, phía trước nhưng dù sao có một thanh âm truyền đến, để hắn không tự chủ được muốn đi xuống, liền tốt hướng mặt trước có cái gì đang chờ đợi hắn đồng dạng. Cái thanh âm kia vô thanh vô tức, lỗ tai nghe không được, nhưng thật giống như có thể thẳng vào trái tim, dẫn dắt đến hắn tư tưởng. Lão miếu trúc càng chạy càng mỏi mệt, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên phía trước hoang vu bãi cỏ bên trên, xuất hiện một tòa cũ nát thần miếu. Tòa thần miếu kia vách tường pha tạp, nhìn đến có chút quen mắt. Đây không phải ta thủ Chu tổ miếu a, làm sao biết xuất hiện ở đây? Lão miếu trúc mặt đầy nghi hoặc, không khỏi tiến lên đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong là một cái sân, mà đối diện cửa miếu đại điện bên trong, thình lình thờ phụng một tôn quen thuộc nữ tử tự thần. Trong thần miếu bài trí, cũng cùng ký ức bên trong giống như lúc. Không sai, đây đích xác chính là ta thủ Chu tổ miếu. Đúng, ta không phải hẳn là ở bên trong đi ngủ sao, làm sao biết đi tại trên thảo nguyên? Lão Miếu Trúc mê mang đi vào cửa miếu. Hắn bản năng cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, vừa ý biết lại giống bịt kín một tấm lụa mỏng, để hắn căn bản là không có cách khám phá mê vụ, biết rõ ràng mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại điện bên trong tối om, thế đàn bên trên Chu Tổ tượng thần yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, giống như cùng thường ngày, lại hình như tại nhìn chăm chú hắn. Lão Miếu Trúc khẽ nhíu mày, bỗng nhiên khỏe mắt thấy được một vệt ánh sáng, hắn quay đầu nhìn qua, mới phát hiện mình ở phòng đang mở cửa, bên trong còn điểm ngọn nến. Cái kia ngọn nến nhảy lên ngọn lửa, giống như để hắn cảm thấy mình nhịp tim. Mà ngọn nến quang mang, còn tại phòng bên trong trên vách tường chiếu ra một bóng người. Là ai tại ta trong phòng? Lão Miếu Trúc run run rẩy rẩy đi vào cửa, chỉ thấy ngọn nến đứng ở trên mặt bàn, mà bên cạnh bàn trên ghế, tắc ngồi một cái đạo sĩ. "Ngươi trở về?" Đạo sĩ kia nhàn nhạt mở miệng. "Ngươi là ai? Vì sao thừa dịp ta không đang len lén tiến vào ta trong phòng?" Lão Miếu Trúc có chút tức giận, hắn không thích người khác chưa đồng ý, liền tiến vào mình gian phòng. Đạo sĩ kia mỉm cười, đột nhiên chỉ một ngón tay trên giường, "Ai nói ngươi không có ở đây, ngươi không phải ở nơi đó sao?" "Ân." Lão Miếu Trúc sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy mình đang nằm trên giường. Chỉ là cái kia sắc mặt mình tái nhợt, giữa mũi miệng khí tức yếu ớt, giống như đã nhanh muốn chết. "Kỳ quái, ta thế mà thật trong phòng." "Không đúng, nếu như ta trong phòng, vậy ta là ai? Ta không phải mới vừa từ bên ngoài đi tới sao?" Lão Miếu Trúc sơ cứng ý thức, bị cái này đơn giản vấn đề cho làm hồ đồ rồi. "Không rõ sao?" Đạo sĩ cười cười, "Hắn là ngươi nhục thân, mà ngươi là hắn hồn phách, hôm nay ngươi bệnh nặng bất trị, đã nhanh muốn chết, cho nên hồn phách mới có thể không thể khống chế rời đi nhục thân. Đương nhiên, ngươi còn không có thật chết đi, cho nên linh hồn cũng không tiến vào U Minh luân hồi, mà là tại bên ngoài du dãng. Bần đạo là lấy dẫn hồn đăng câu trở về ngươi hồn phách." Đạo sĩ chỉ trên bàn ngọn nến, nhìn đến đây ngọn nến bên trên ngọn lửa đến sao, nó đại biểu thân thể ngươi sinh cơ, chốc lát ngọn nến dập tắt, ngươi cũng liền triệt để chết. "Ta muốn chết." Lão Miếu Trúc trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi, mà loại này sợ hãi tựa hồ thông qua hồn phách ý thức ảnh hưởng đến nhục thân. Chỉ thấy ngọn nến ngọn lửa đột nhiên nhảy lên càng không ổn định, giống như tùy thời đều phải dập tắt đồng dạng. Đồng thời Lão Miếu Trúc cũng ngầm trộm nghe đến, mình nhục thân nhịp tim giống như cũng theo ngọn nến hỗn loạn đứng lên, để hắn càng thêm sợ hãi. Hắn hoảng hốt vội nói, "Ta không muốn chết, đạo trưởng, ngài đã có thể câu trở về ta hồn phách, liền nhất định có thể cứu sống ta đúng hay không?" "Bần đạo tự nhiên có thể cứu ngươi, nhưng cứu sống ngươi nhục thân, đối với ngươi mà nói lại cũng không nhất định là tốt nhất lựa chọn." Đạo sĩ thần sắc lạnh nhạt. "Có ý tứ gì?" Lão Miếu Trúc nghi hoặc không hiểu đạo sĩ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi tên gì?" "Ta không có tên." Lão Miếu Trúc lắc đầu, "Ta từ nhỏ bị tuần này tổ miếu nhậm chức người coi miếu thu làm đồ đệ, sư phó hắn lão nhân gia không có cho ta lấy ra tên tục gia, chỉ ban cho ta một cái đạo hiệu, gọi Thái Ất." "Thái Ất?" Đạo sĩ thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó trở nên có chút nghi ngờ, "Thái Ất? Thái Ất chân nhân, sư phó ngươi thật đúng là sẽ lên đạo hiệu." "Đạo trưởng, ta đây đạo hiệu có cái gì kỳ quái sao?" Lão Miếu Trúc không hiểu. "Không có gì." Đạo sĩ lắc đầu, "Bần đạo hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, xem ở ngươi cả một đời canh gác Chu tổ miếu phân thượng, bần đạo có thể cứu sống ngươi nhục thân, để ngươi sống thêm 10 năm. Thứ hai, đem ngươi nhục thân đưa cho bần đạo, đồng thời tự nguyện để bần đạo tiếp tục ngươi nhân quả mệnh số, từ nay về sau trong mắt thế nhân, ngươi không vì Thái Ất, mà bần đạo đó là ngươi. Nếu ngươi đồng ý lựa chọn thứ hai, bần đạo có thể ban thưởng ngươi trường sinh, cũng để ngươi trở thành quan sát chúng sinh thần linh. Hiện tại, nói cho bần đạo ngươi lựa chọn." "Trường sinh? Thần linh?" Lão Miếu Trúc bản năng muốn mắng đối phương lừa đảo. "Thứ này là có thể tùy tiện liền có thể ban cho người khác à?" Cũng thấy nhìn trên bàn ngọn nến, lại nhìn một chút trên giường một cái khác mình, mắng chửi người nói Lão Miếu Trúc làm thế nào đều nói không ra miệng. Bất luận như thế nào, đạo sĩ kia cũng không phải phổ thông giang hồ phế tử, những cái kia lừa đảo có thể không có chiêu hồn bản sự. Hắn mím môi một cái, "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể cho ta trường sinh, còn để ta trở thành thần linh?" Đạo sĩ cười khẽ lắc đầu, "Có tin hay không là ngươi sự tình, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin bần đạo, tất cả đều phải nhìn ngươi có dám đánh cược hay không. Nếu như ngươi không muốn chọn, bần đạo cũng có thể đi tìm người khác, dù sao đây Phong Diệp Thành bên trong phù hợp nhục thân, cũng không phải chỉ có ngươi đây một bộ." "Ta..." Lão Miếu Trúc há to miệng, tựa hồ không biết nên như thế nào phản bác. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ nghĩ biện pháp lấy được mình tín nhiệm, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là như vậy một bộ hứng hở thái độ. Hiện tại làm như thế nào chọn? Sống tới tự nhiên là chuyện tốt, có thể còn sống ai lại nguyện ý chết đâu. Nhưng nếu là có thể trường sinh, có thể trở thành cao cao tại thượng thần linh, há không so đơn thuần sống sót càng tốt hơn. Lão Miếu Trúc thừa nhận mình lòng tham, mà lại là khống chế không nổi lòng tham. Nhưng đối phương trong miệng nói, tiếp tục nhân quả mệnh số, lại để hắn có chút do dự. Hắn căn bản không biết cuối cùng ý vị như thế nào, cũng không thể nào phán đoán sẽ hay không đối với mình tạo thành to lớn tổn thương. Có thể trường sinh cùng trở thành thần linh dụ hoặc thực sự quá lớn, để hắn muốn cự tuyệt đều nói không ra miệng. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Chương 2018. Từ đó, ta là ngươi. Chương 2018. Từ đó, ta là ngươi. Ngọn nến ngọn lửa nhảy lên càng không ổn định, khi thì tăng vọt sáng tỏ, khi thì lại hơi như lộng lẫy. Trên giường, Lão Miếu Trúc nhục thân khí tức cũng theo đó không ngừng biến hóa, sinh cơ đang từng bước biến mất. Triệu Mục một thân đạo bào ngồi tại bên cạnh bàn, khuôn mặt tại ngọn nến quang mang chiếu xuống sáng tối chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu nhiên mà đi giống như. "Làm sao? Cái lựa chọn này rất khó làm sao?" Triệu Mục chỉ trên giường nhục thân, "Ngươi thời gian cũng không nhiều, hai lựa chọn, mau chóng lựa chọn thứ nhất. Nếu như tại ngọn nến dập tắt trước đó, ngươi vẫn không có làm ra lựa chọn, vậy nhưng ngay cả sống thêm 10 năm cơ hội cũng không có." Lão Miếu Trúc gắt gao nhìn chằm chằm trên giường nhục thân, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, "Tốt, ta nguyện ý đem nhục thân đưa cho đạo trưởng, cũng tự nguyện khiến đạo trưởng tiếp tục nhân quả mệnh số, xin mời đạo trưởng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ban cho ta trường sinh cùng thần linh chi vị." yên tâm, bần đạo đối với mình người cho tới bây giờ giữ lời nói, mà kể từ hôm nay, ngươi chính là người mình. Triệu Mục mỉm cười đứng dậy, trong tay trống rông xuất hiện một cây cành đào. Hảo hảo trải nghiệm chuyển tu thần đạo cảm giác đi, đây là ngươi đời này chưa hề thể nghiệm qua mỹ diệu. Nói xong, Triệu Mục nhẹ nhàng phất tay, cành đào liền trực tiếp chui vào lao miếu trúc hồn phách. Tiếp lấy Triệu Mục tay nắm ấn quyết, từng đạo pháp lực liền đánh vào hồn phách, bắt đầu giúp lao miếu trúc luyện hóa cành đào. Lao miếu trúc cũng không tu luyện tiên đạo, thể nội không có pháp lực, cho nên tự mình luyện hóa hương hỏa cành đào rất khó khăn, nhất định phải có ngoại lực hỗ trợ mới được. Theo từng đạo pháp lực đánh vào, lao miếu trúc hồn phách dần dần bị quang mang bao phủ, nội bộ cành đào bị không ngừng luyện hóa, cùng hắn hồn phách dung hợp. Sau một lúc lâu, Triệu Mục thu hồi ấn quyết, tùy ý mình pháp lực tại hồn phách bên trong, tiếp tục giúp lao miếu trúc luyện hóa cành đào. Mà chính hắn tức là đi tới trước giường. Triệu Mục hiện tại cỗ này phân thân, là lấy thiên đạo chi lực diễn hóa mà thành, vô luận che lấp cho dù tốt, đều không cải biến được bản thân cũng không phải là sinh linh sự thật. Nói cách khác, nếu có người thôi diễn nhân quả mệnh số nói, trên đời này sinh linh bên trong là tìm không thấy hắn tồn tại. Tự nhiên như thế dễ dàng bại lộ. Cho nên hắn cần một cái thể xác, đem mình ngụy trang thành chân chính sinh linh, để cho người ta thôi diễn không xuất từ mình sơ hở đến. Dạng này mới thuận tiện hắn về sau làm việc. Mà phù hợp tự thân cần thể xác, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới. Bộ này thể xác cùng thiên đạo chi lực phù hợp trình độ, nhất định phải đạt đến độ cao nhất định mới được, nếu không căn bản là không thể thừa nhận, hắn cố này thiên đạo diễn hóa xuất phân thân. Triệu Mục vốn cho rằng dạng này thể xác mình cần thời gian rất lâu mới có thể tìm được, lại không nghĩ rằng lần này tới kích phát Tạ Ngọc Ninh thể chất, thế mà tại Phong Diệp Thành bên trong phát hiện cái này lao miêu trúc, mà lao miêu trúc nhục thân vừa lúc liền có thể thỏa mãn mình yêu cầu, thật sự là vận khí không tệ. Về phần tiếp tục nhân quả mệnh số, tự nhiên là vì để cho mình càng tốt hơn đóng vai lao miêu trúc, chỉ cần hắn cùng lao miêu trúc nhục thân hoàn thành dung hợp, đồng thời hoàn thành nhân quả mệnh số tiếp tục, vậy sau này lại có người đối với hắn tiến hành thôi diễn, đều sẽ thôi diễn đến lao miêu trúc nhân quả mệnh số bên trên, như thế sơ hở tự nhiên cũng liền không tồn tại. Bắt đầu đi. Triệu Mục đồng tử chỗ sâu lóe qua một vệ thần quang, cả người đông nhiên một lần nữa hóa thành thiên đạo chi lực, như là vô tận mê vụ thẩm thấu tiến vào lao miếu trúc đục thân bên trong. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Tòa này Chu tổ miếu đích sắc là hương hỏa đáng thương, liên tục mấy ngày đều chưa từng có người tiến đến tế bái qua, cho đến Triệu Mục sớm tại miếu bên trong bố trí xuống, phòng ngừa bị người phát giác được hắn cùng lao miếu trúc dị thường huyễn thuật, đều không có thể cần dùng đến. Cứ như vậy liên tiếp đi qua nửa tháng. Một ngày này, bóng đêm lần nữa bao phủ thiên địa. Chu tổ trong miếu, nằm ở trên giường lao miếu trúc đục thân, đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, trên bàn ngọn nến cũng bỗng nhiên dập tắt, điều này đại biểu lão miếu trúc nhục thân đã chết đi, hoặc là chuẩn xác hơn nói, hẳn là lão miếu trúc nhục thân đã cùng hồn phách triệt để cắt đứt liên hệ. Từ nay về sau, Triệu Mục sẽ lấy bộ thân thể này vì thể xác, thay thế lão miếu trúc trên thế gian sống sót. Triệu Mục từ trên giường ngồi dậy đến, cảm thụ một cái bộ thân thể này, cũng không tệ lắm, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng bộ thân thể này đích xác có thể tiếp nhận thiên đạo chi lực. Như thế cùng thiên đạo chi lực thân thiện nhục thân cũng không thấy nhiều, đáng tiếc đây người coi miếu trời sinh không có linh căn, nếu không lấy hắn đặc biệt như vậy nhục thân tu luyện tiên đạo, nhất định lại là một cái tuyệt thế kỳ tài. Triệu Mục lắc đầu, nhìn về phía lao miếu trúc hồn phách, chỉ thấy giờ phút này lao miếu trúc đã tại hắn pháp lực trợ giúp dưới, đem hương hỏa cảnh đào luyện hóa chín thành. Triệu Mục cũng không nóng nảy, trên giường khoanh chân ngồi xuống, liền một bên thích ứng cố này mới được đến nhục thân, một bên chờ đợi lao miếu trúc chuyển tu thần đạo kết thúc. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm, cùng ngày bên cạnh chiều dương xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ ở trên người thời điểm, lao miếu trúc ngủ say hơn 20 ngày hồn phách, đột nhiên vừa tỉnh lại. Không đúng, hiện tại lao miếu trúc đã không phải là hồn phách, mà là triệt để biến thành thần đạo thân thể. Thể nội tràn đầy hương hỏa thần lực, cảm thụ được thể nội quá khứ chưa hề thể nghiệm qua, cường đại mà huyền diệu lực lượng, lao miếu trúc trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đây, điều này chẳng lẽ đó là thần linh lực lượng, ta đã trở thành thần minh rồi. Lao miếu trúc nhịn không được cao hứng tự nói. Một thanh âm hồi đáp, không sai, ngươi đã trở thành hương hỏa chính thần. Lao miếu trúc vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên giường ngồi xếp bằng một cái khác mình, để hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, minh bạch đó cũng không phải là một cái khác mình. Cái kia hẳn là ban cho mình thân thể giải sinh đạo sĩ, đã khống chế mình nhục thân. Hắn vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối ban cho ta trường sinh, để ta nắm giữ tha thiết ước mơ lực lượng. Không sao, đây mới chỉ là một trận giao dịch mà thôi, cũng là ngươi canh gác Chu tổ miếu nhiều năm đổi lấy cơ duyên. Triệu Mục lạnh nhạt lắc đầu, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa lóe ra nhàn nhạt rực rỡ thần miếu, đây chính là 3000 thần miếu phân thân. Hắn mở miệng nói, ngươi nhục thân đã vì bần đạo khống chế, ngươi nhân quả mệnh số cũng vì bần đạo tiếp nhận. Từ nay về sau, ngươi không thể lại để thái ất, cũng không thể tiếp tục đợi tại Tử Hư đại lục bên trên, nếu không tại bần đạo bất lợi. Đến đây đi, bần đạo đưa ngươi đi một chỗ thế ngoại chi địa. Nơi đó có vô số phàm nhân, cũng có giống như ngươi quan sát chúng sinh thần linh, từ nay về sau ngươi là ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt ta. Tiên bối, ta về sau còn có thể trở về sao? Lao miếu trúc không bỏ hỏi thăm. Triệu Mục nhẹ nhàng gật đầu, có thể, nhưng chỉ sợ cần chờ đợi thời gian rất lâu. Ngươi cũng không cần sốt ruột, hảo hảo ở tại chỗ kia thế ngoại chi địa sinh hoạt tu luyện, đợi tương lai đến thời cơ thích hợp, ta tự sẽ cho ngươi trở về cơ hội. Khi đó trở về, cũng không ngừng một mình ngươi, đi thôi. Vâng, tiên bối. Lao miếu trúc đồng ý, liền cất bước đi hướng Triệu Mục. Mà theo từng bước một tới gần, hắn thân hình liền từng tấc thu nhỏ. Khi đi vào Triệu Mục trước mặt thời điểm, cả người hắn đã trở nên như là móng tay kích cỡ tương đương, sau đó đẩy ra Triệu Mục lòng bàn tay thần miếu môn, đi vào. Chương 2019, âm khí quân thân. Chương 2019, âm khí quân thân. Sáng sớm, Tạ Ngọc Ninh rời đi Tạ phủ, một đường đi thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ hậu viện là thành chủ nội trạch, gia quyến toàn bộ đều ở bên trong, ngoại nhân đồng dạng không cho phép tiến vào. Mà thành chủ phủ tiền viện, tức là từng cái nha môn trụ sở, giám ngục ti, tuần kiểm ti, minh thuế ti chờ chút đều tại bên trong làm việc. Tạ Ngọc Ninh bây giờ tại tuần kiểm ti nhậm chức, cho nên mỗi ngày đều cần tiến về thành chủ phủ. Một đường đi tại đường phố bên trên, sáng sớm dân chúng sớm đã tại đường đi bên trên gào to mua bán đứng lên, để toàn bộ đường phố lộ ra 10 phần náo nhiệt. Có thể Tạ Ngọc Ninh cả người lại cùng loại này náo nhiệt không hợp nhau. Nàng trên thân giống như ẩn ẩn tràn ngập một loại âm lãnh khí tức, để xung quanh bách tính không tự giác muốn rời xa. Tạ Ngọc Ninh trong đầu không khỏi liền nghĩ tới đêm hôm ấy phát sinh sự tình. Cái kia Thiên Nhất không nói rõ lai lịch quỷ ảnh đi vào phòng, cưỡng ép xâm nhập nàng trong thân thể. Ngay từ đầu, Tạ Ngọc Ninh cũng không có phát hiện mình thân thể xuất hiện cái gì dị thường, thậm chí để nàng sinh ra ảo giác, giống như đêm hôm ấy phát sinh sự tình căn bản chính là một giấc mộng. Tạ Ngọc Ninh cũng hy vọng đây chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng đáng tiếc nàng thất vọng. Theo từng ngày quá khứ, Tạ Ngọc Ninh dần dần phát hiện mình thân thể, thế mà bắt đầu không ngừng hấp thụ giữa thiên địa tràn ngập quỷ dị khí tức. Tạ Ngọc Ninh không biết khí tức quỷ dị kia là cái gì, chỉ là cảm giác loại này khí tức băng lãnh mà tràn ngập tà ý, mặc dù ở trong quá trình này, Tạ Ngọc Ninh rõ ràng cảm thấy mình thân thể cùng chân khí tại bị không ngừng cường hóa tinh luyện, võ đạo thực lực càng ngày càng cường đại. Nhưng nàng một điểm đều cao hứng khó lường đến, bởi vì tại thân thể cùng chân khí từng bước tăng cường đồng thời, nàng cũng cảm giác được mình càng ngày càng không có người sống bộ dáng. Thân thể da thịt trở nên càng ngày càng lạnh buốt, cho dù ở liệt nhật chiếu xuống, cũng cảm giác không thấy ấm áp. Nhịp tim càng ngày càng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để ngưng đập đồng dạng. Nàng còn càng ngày càng không thích ánh nắng, luôn yêu thích trong bóng đêm đợi, đồng thời chốc lát ban đêm hàng lâm, nàng đủ loại cảm quan liền sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm, chiến lực tăng gấp bội. Mặt khác loại kia bị hút vào thể nội quỷ dị khí tức, tựa hồ còn tại ảnh hưởng nàng ý thức, để nàng làm lên sự tình đến không còn giống như trước như vậy bình tĩnh, ngược lại thường xuyên không kiềm chế được nỗi lòng, đồng thời gần nhất những ngày gần đây, nàng không kiềm chế được nỗi lòng số lần càng ngày càng tấp nập, một chút quá khứ căn bản sẽ không để ở trong lòng xung đột nhỏ, cũng có thể làm cho trong nội tâm nàng sát ý sôi trào. Tạ Ngọc Ninh biết mình xảy ra vấn đề lớn, trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng căn bản không có đầu mối. Nàng thật sợ tiếp tục như vậy xuống dưới, mình cuối cùng lại biến thành một đầu yêu ma, không chừng ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, liền khống chế không nổi đem người bên cạnh đều ăn. Gặp qua Tạ đại nhân. Đột nhiên một thanh âm từ phía trước truyền đến, Tạ Ngọc Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình nguyên lai là chạy tới thành chủ phủ cổng. Mở miệng nói chuyện, chính là cổng thủ vệ. Ân. Tạ Ngọc Ninh nhẹ nhàng gật đầu, liền đi tiến vào cửa phủ. Một đường tại thành chủ phủ bên trong mặc đi, rất nhanh liền đi tới tuần kiểm ti. Mới vừa vào cửa, một người trung niên nam nhân liền tiến lên đón, "Đại nhân, đây là ti chủ phân phó giao cho ngài hồ sơ vụ án." "Đây là cái gì bản án?" Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc tiếp nhận hồ sơ vụ án, hỏi, "Hồi bẩm đại nhân, đây là quỷ ảnh trộm hồ sơ vụ án." Trung niên nam nhân đáp, "Quỷ ảnh trộm là một tháng trước xuất hiện tại Phong Diệp thành đạo tặc, trong khoảng thời gian này đến nay, đã liên tục trộm cướp thành bên trong hơn 10 gia đình tiền tài. Bị trộm cướp giả có là quan viên, cũng có là phú thương, nhưng thủy chung không có bị nắm đến, 10 phần khó giải quyết." Tạ Ngọc Ninh một bên lật xem hồ sơ vụ án, vừa nói, "Quỷ ảnh trộm bản án không đồng nhất thực là Hồng Siêu bọn hắn truy tra à, thi chủ đây là rốt cuộc nhà ra. Hắn ngược lại là muốn không hé miệng đâu." Trung niên nam nhân cười lạnh nói, "Hồng Siêu là ti chủ chất tử, quỷ ảnh trộm mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều coi là chỉ là bình thường đạo tặc, bắt lấy cũng không khó khăn. Cho nên ti chủ liền trực tiếp giao cho Hồng Siêu, bọn hắn dự định là chốc lát Hồng Siêu phá án, ti chủ liền có lấy cơ giúp Hồng Siêu tấn thăng phó ti chủ. Có ai nghĩ được quỷ ảnh trộm lợi hại, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, Hồng Siêu tên phế vật kia dòng dã đã điều tra một tháng, lại không tìm tới mảy may hữu dụng manh mối. Ngược lại là một tháng qua, thành bên trong hơn 10 hộ quan viên cùng phú thương liên tục mất trộm, làm cho tuần kiểm ti thậm chí thành chủ phủ mặt mũi mất hết. Hôm qua thành chủ nổi trận lôi đình, đem chúng ta ti chủ kêu lên hung hăng mắng một trận. Thành chủ đại nhân đã lên tiếng, như trong vòng 7 ngày quỷ ảnh trộm bản án còn không phá, liền lấy không làm tròn trách nhiệm chi tội trừng phạt ti chủ. Chúng ta vị kia ti chủ là thật sợ, trở về cũng không lo được ông siêu là mình chất tử, đi lên liền hung hăng quất hai cái bạt tai. Không phải sao, sáng sớm hôm nay ti chủ đã tìm được thuộc hạ, để thuộc hạ đem bản án chuyển giao đến đại nhân ngài trong tay. Mặt khác ti chủ còn hứa hẹn, chỉ cần đại nhân ngài tra rõ ràng quỷ ảnh trộm bản án, liền có thể tấn thăng phó ti chủ chức vụ. Trung niên nam nhân cười hắc hắc, "Đại nhân, ngài thật đúng là liệu sự như thần, nửa tháng trước liền đoán được, ti chủ sớm muộn phải đem bản án giao cho ngài. Cho nên thuộc hạ dựa theo ngài phân phó, ti chủ tới thời điểm, ta liền trực tiếp thay ngài đem bản án nhận lấy." "Làm không tệ." Tạ Ngọc Ninh cười nói, "Bất quá ta ngược lại là có chút hối hận, ngươi nói chúng ta muốn hay không lại đem bản án kéo tầm vài ngày, chờ ti chủ bị thành chủ lấy không làm tròn trách nhiệm luận xử sau đó, chúng ta lại phá án." Trung niên nam nhân cũng cười, "Đại nhân, ngài không phải là muốn trực tiếp khi ti chủ a?" "Muốn tự nhiên là muốn, ai không hy vọng mình chức quan lớn hơn một chút." Tạ Ngọc Ninh đem hồ sơ vụ án ném về cho đối phương, "Bất quá lần này coi như xong, ta tiến vào tuần kiểm ti thời gian cuối cùng không dài, nếu là một cái nhảy đến ti chủ vị trí bên trên, chỉ sợ cũng thật thành tất cả mọi người cái đinh trong mắt." "Đại nhân cơ trí." Trung niên nam nhân vội vàng vuốt mông ngựa. Tạ Ngọc Ninh khoát tay nói, "Đi, ngươi đi đem chúng ta người đều triệu tập lên đến, chúng ta trước tập hợp một cái những này ngày điều tra đến manh mối." "Vâng, đại nhân." Trung niên nam nhân lập tức hưng phấn rời đi. Tạ Ngọc Ninh mỉm cười, liền hướng tuần kiểm ti bên trong đi đến. Nàng đã sớm ngờ tới, quỷ ảnh trộm bản án sớm muộn giao cho trong tay mình, đương nhiên sẽ không không có chút nào chuẩn bị. Cho nên những này Thiên Nhất thẳng trong bóng tối điều tra manh mối, bây giờ cuối cùng là dùng tới. Không có quá dài thời gian, Tạ Ngọc Ninh cùng một đám thủ hạ liền tụ tập tại gian phòng bên trong đám người một phen thương thảo sau đó, Tạ Ngọc Ninh đem một tấm địa đồ mở ra trên bàn, dùng bút tại tranh bên trên vòng lên mấy nơi. Nàng nói ra, căn cứ mới vừa tập hợp manh mối, chúng ta cơ bản có thể xác định, quỷ ảnh trộm chỗ ẩn thân ngay tại đây bốn cái địa phương một trong. Đám người nhìn tranh bên trên vòng ra địa phương, Chu Tổ Miếu, Vĩnh Hưng Giấy Phường, Bách Hoa Lâu cùng Vương Gia Biệt Viện. Tạ Ngọc Ninh tiếp tục nói, chúng ta phân phối một chút nhân thủ, tiếp xuống liền cải trang cách ăn mặc, trong bóng tối đối với đây bốn cái địa phương tiến hành điều tra, xác định quỷ ảnh trộm chân chính chỗ ẩn thân. Vâng, đại nhân. Đám người đồng ý. Chương 2020, Chu Tổ Miếu lão đạo. Chương 2020, Chu Tổ Miếu lão đạo. Quỷ ảnh trộm khả năng ẩn thân địa phương tổng cộng có 4 cái, trong đó Chu Tổ Miếu quanh năm ít có người tế bái, bên trong chỉ có người coi miếu một người cư trú, không thích hợp quá nhiều người cùng đi điều tra. Cho nên Tạ Ngọc Ninh chuẩn bị một người tiến về Chu Tổ Miếu, mà khiến người khác đi phân biệt điều tra mặt khác 3 cái địa phương. Rời đi thành chủ phủ về sau, Tạ Ngọc Ninh tìm cái bí ẩn địa phương một phen cải trang cách ăn mặc, sau đó liền hướng Chu Tổ Miếu đi đến. Không cần bao lâu thời gian, phía trước cuối đường liền xuất hiện một tòa cổ xưa pha tạp thần miếu. Tuần này tổ miếu trên mặt nổi chỉ ở người coi miếu một người, bình thường cũng có rất ít người đến đây kính hương, có thể nói là tốt nhất chỗ ẩn thân. Như quỷ ảnh trộm thật ẩn thân ở chỗ này, ngủ ở đâu ở bên trong người coi miếu liền rất có thể đã bị giết. Tạ Ngọc Ninh suy tư, đã đi tới Chu Tổ cửa miếu trước, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Trong miếu bài trí giống như bên ngoài cổ xưa, bất quá quét dọn ngược lại là có chút sạch sẽ, chính diện đại điện bên trong thờ phụng Chu Tổ tượng thần, trước tượng thần còn thờ phụng hương hỏa. Mà tại đại điện trước sân bên trong, tức là trưng bày một tấm ghế nằm, một cái lao đạo sĩ nằm ở phía trên giống như đang ngủ say. Người coi miếu không chết. Tạ Ngọc Ninh khẽ nhíu mày. Nếu như quỷ ảnh trộm thật tại tuần này tổ miếu ẩn tàng, mà người coi miếu lại không chết nói, cái kia nàng liền không thể không hoài nghi, cái này người coi miếu phải chăng đã bị quỷ ảnh trộm đón mua? Thậm chí, có lẽ người coi miếu bản thân liền là quỷ ảnh trộm đồng bọn. Dù sao quỷ ảnh trộm là không thể nào tùy ý ngoại nhân đợi tại mình chỗ ẩn thân. Tạ Ngọc Ninh dò xét lao đạo sĩ, rất nhanh xác định đối phương chỉ là tu luyện qua một chút thô thiển võ đạo, không coi là gì. Thế là nàng tiến lên hai bước, nhẹ giọng kêu gọi, "Đạo trưởng, đạo trưởng." "Ân." Lao đạo sĩ bỗng nhiên một cái giật mình, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn đến Tạ Ngọc Ninh, tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Thằng đến thở hổn hển hai cái, lão đạo sĩ mới vô vô mặt, "Ai nha, vận đạo không có chú ý cho ngủ thiếp đi, lão phu nhân thứ lỗi." Giờ phút này Tạ Ngọc Ninh đã cải trang cách ăn mặc thành một cái lao bà, cho nên đối với đạo sĩ như thế xưng hô nàng cũng không kỳ quái. "Là lao bà tử quấy rầy đạo trưởng." Tạ Ngọc Ninh khách khí nói. "Không quấy rầy, không quấy rầy." Lão đạo sĩ run run rẩy rẩy từ ghế nằm bên trên đứng lên đến, "Tuần này tổ miếu ngày xưa có rất ít người đến, cho nên bình thường không có chuyện làm thời điểm, vận đạo liền ưa thích nằm ở chỗ này phơi nắng." Ngược lại để lão phu nhân chê cười. "Lão phu nhân là đến kính hương sao?" Nhìn lão phu nhân ăn mặc, nghĩ đến thân phận không phú thì quý, làm sao biết tới này gần như không hương hỏa Chu Tổ Miếu, nơi này ngày xưa thế nhưng là ngay cả dân chúng tầm thường đều sẽ không đến. Nên đón lão đạo sĩ ánh mắt, Tạ Ngọc Ninh sớm có ứng đối, thực không dám giấu giếm, lão bà từ trước kia từng hứa hẹn, nếu ta cái kia tôn nhi có thể được bái cao nhân vi sư, liền bái lần Phong Diệp Thành tất cả thần miếu, Phật tử cùng đạo quan. Tuần này tổ miếu cũng tại Phong Diệp Thành, lão bà tử đương nhiên cũng phải đến đây tế bái lễ tạ thần, nếu không chẳng phải là lừa gạt thần linh. "Đúng đúng đúng." Thần linh không thể lừa gạt. Lão đạo sĩ liên tục gật đầu, nghiêng người ra hiệu nói, "Xin mời lão phụ nhân theo bần đạo vào điện." "Đa tạ đạo trưởng." Tạ Ngọc Ninh hành lễ, liền hướng đại điện bên trong đi đến. Lúc hành tẩu, nàng ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh, muốn xác định là có phải có người giấu ở Chu Tổ trong miếu, đồng thời nàng chân khí cũng công tụ hai lô thai, cẩn thận lắng nghe Chu Tổ trong miếu động tĩnh, muốn nhìn một chút nơi này là có phải có người thứ ba nhịp tim cùng tiếng hít thở. Mà cẩn thận quan sát Chu Tổ miếu hoàn cảnh Tạ Ngọc Ninh, nhưng căn bản không có chú ý đến, đi ở bên cạnh lão đạo sĩ trong mắt, lóe lên một vệt mịt mờ ý cười. Tiến vào đại điện bên trong, Tạ Ngọc Ninh giả vờ giả vị tế bái dâng hương, toàn bộ quá trình không có phát hiện miếu bên trong có bất kỳ dị thường. Cuối cùng nàng xác định, nơi này cũng không phải là quỷ ảnh trộm chỗ ẩn thân. Thế là tế bái xong sau, nàng liền vừa cười vừa nói, "Đa tạ đạo trưởng thành toàn, xin hãy nhận lấy những này dầu vừng tiền." "Phúc thọ vô lượng thiên tôn." Lão đạo sĩ tiếp nhận dầu vừng tiền, cười đến không ngậm miệng được, "Lão phu nhân thành kính kính hương, nhất định sẽ đạt được Chu Tổ phù hộ, không thể nói trước hai ngày này liền sẽ đụng tới đại cơ duyên." Tạ Ngọc Ninh coi là đối phương nói là lấy lòng nói, thế là chút nào không để trong lòng. Nàng cười gật đầu, nhận đạo trưởng chúc lành. Như Chu Tổ thật hạ xuống cơ duyên, lão bà tử ngược lại là hy vọng cơ duyên có thể rơi vào ta cái kia cháu ngoan trên thân. Thần ban cho cơ duyên, tự có định số. Lão đạo sĩ thần sắc có chút không hiểu. Tạ Ngọc Ninh chỉ coi lão đạo sĩ đang cố lộng huyền hư, thế là cáo biệt sau liền rời đi. Lão đạo sĩ một đường đưa đến Chu Tổ cửa miếu. Nhìn đến Tạ Ngọc Ninh đi xa bóng lưng, lão đạo sĩ khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, âm hế tà ma chi khí quấn thân, thậm chí đã thẩm thấu vào linh hồn. Xem ra nha đầu này thể chất đã triệt để kích phát, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Bất quá thật không nghĩ tới, nha đầu này thế mà lại còn thuật dịch dung. Hơn nữa còn dịch dung có chút tinh xảo. Nếu là đổi thành bình thường giang hồ võ giả, thật là có khả năng đục lỗ, cho là nàng đó là cái nhà giàu sang lão phu nhân. Nàng hẳn là đến hoạt động tra quỷ ảnh trộm a. Lão đạo sĩ hơi híp mắt lại, cái kia quỷ ảnh trộm thật không đơn giản, chí ít không phải giang hồ võ giả có thể đối phó, xem ra nha đầu này phải ăn thiệt thòi. Bất quá cũng tốt, ăn phải cái lô vốn, vận đạo mới tốt thuận lý thành chương tiếp cận nàng, hiện tại liền chờ ban đêm hàng lâm. Cười khẽ lắc đầu, lão đạo sĩ quay người đi vào Chu Tổ miếu, cửa miếu tại hắn sau lưng tự mình quan bế. Bóng đêm từ từ thâm trầm, thành bên trong bách tính đều đã nằm ngủ. Đường đi bên trên 10 phần yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, bóng tối bao trùm cuối con đường, lặng yên không một tiếng động đi tới hơn 30 người, chính là Tạ Ngọc Ninh dẫn đầu tuần kiểm ti nhân mã. Một đám người lấy chân khí bọc lấy hai chân, đi trên đường không có một chút xíu tiếng vang, với lại hành động ở giữa tốc độ cực nhanh. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền đứng tại một chỗ trạch viện ngoài tường. Nơi này chính là vương gia biệt viện. Tạ Ngọc Ninh hỏi. Không sai, đại nhân, đây chính là nơi này. Bên cạnh trung niên nam nhân cười hắc hắc nói, đại nhân, đây biệt viện mặt ngoài họ Vương, nhưng kỳ thật chân chính chủ nhân một người khác hoàn toàn, ngài đoán xem người này là ai? Là ai? Vương Siêu. Thế nào lại là hắn? Tạ Ngọc Ninh kinh ngạc. Trung niên nhân cười đến có chút gà tặc, thuộc hạ ngay từ đầu cũng không tin, có thể buổi chiều thời điểm, thủ hạ đi tiến một bước điều tra vương gia này biệt viện, mới phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nguyên lai chỗ này biệt viện là Vương Siêu mua được nuôi ngoại thất nữ nhân, nhưng hắn e ngại trong nhà chính thê, không dám bại lộ biệt viện bên trong nuôi phải là hắn nữ nhân, cho nên mới đem biệt viện treo ở bằng hữu trên thân. Hắc hắc, đại nhân, ngài nói cái kia Vương Siêu có phải hay không tự tìm đường chết? Một tháng qua, hắn một mực tại truy tra quỷ ảnh trộm, kết quả quỷ ảnh trộm thế mà liền giấu ở hắn biệt viện bên trong. Đối đãi chúng ta bắt lấy quỷ ảnh trộm sau đó, ngược lại muốn xem việc này hắn bàn giao thế nào. Lần này liền tính không giới ngục, hắn tại tuần kiểm ti việc phải làm chỉ sợ cũng không giữ được, đến lúc đó hắn còn thế nào cùng đại nhân ngài cướp đoạt phó ti chủ vị trí. Chương 2021, quỷ ảnh trộm. Chương 2021, quỷ ảnh trộm. Tạ Ngọc Ninh khoát tay, đi, bên cạnh nói sau này hãy nói, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là bắt quỷ ảnh trộm. Dựa theo chúng ta đây đoạn thời gian điều tra manh mối nhìn, quỷ ảnh trộm kỳ thực cũng không phải là chỉ có một người, mà là một cái chí ít 5 người đội. Đồng thời 5 người này từng cái thân thủ không tầm thường, cũng đều là giang hồ bên trên cao thủ, cho nên đợi chút nữa động thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận, không được bị đối phương tổn thương tính mạng. Lão Trầm, hôm nay vương gia này biệt viện bên trong nhân viên có thể có biến động. Đám người nhìn về phía trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân lắc đầu, không có biến động, sáng sớm có 2 cái người hầu xuất ngoại mua thức ăn, nhưng cũng đã sớm trở về, từ đó lại không nhân viên xuất nhập. Mặt khác thuộc hạ đã điều tra rõ, 5 cái quỷ ảnh trộm ra vẻ người hầu, phân biệt ở tại Bắc viện cùng Tây viện cùng trong phòng. Bắc viện có 3 người, Tây viện có 2 người, chung quanh bọn họ cũng không có cái khác người hầu cư trú, hiển nhiên là sợ 2 ban đêm xuất ngoại trộm cướp không tiện. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện chúng ta, không đến mức động thủ thời điểm thương tới vô tội. Tạ Ngọc Ninh gật đầu, như thế tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người chia 2 đội, Lao Trầm ngươi mang một đội đi Tây viện, ta mang một đội tiến về Bắc viện. Nhớ kỹ, sau một nén nhang chúng ta đồng thời động thủ, để tránh đả thảo kinh xà, hiểu chưa? Vâng, đại nhân, chúng ta minh bạch. Đám người đồng ý tiếp theo, bọn hắn liền riêng phần mình tách ra, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong biệt viện. Biệt viện bên trong im lặng. Tạ Ngọc Ninh mang theo một đội người, lấy khinh công lặng yên không một tiếng động tại từng gian nóc nhà lướt qua, rất nhanh liền đi tới Bắc viện. Bọn hắn đi đến Bắc viện tới gần cổng phòng, Tạ Ngọc Ninh công tụ 2 lô thai cẩn thận lắng nghe, trong phòng nghe được 3 người hô hấp và tiếng tim đập đồng thời 3 người này hô hấp nhịp tim, so với thường nhân mạnh mẽ nhiều, rõ ràng đều là tu luyện qua võ đạo nội công. Tạ Ngọc Ninh cũng không có vội vã để cho người ta động thủ, mà là ra hiệu đám người ẩn phục, chờ đợi ước định cẩn thận thời gian. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Hắc ám bên trong Tạ Ngọc Ninh, hai mắt phảng phất tại lóe ra u quang. May mắn giờ phút này nàng đứng tại trước mọi người, không ai có thể thấy được nàng ánh mắt, nếu không nhất định không rét mà run. Bởi vì nàng lúc này ánh mắt, thấy thế nào đều không giống như là người sống hẳn là có. Bình tĩnh. Tạ Ngọc Ninh đầu ngón tay gắt gao nắm tay, móng tay đều phải để bàn tay bóp đổ máu, ý đồ mượn đau đớn áp chế nội tâm bước lên sát ý bóng đêm, sẽ để cho thân thể nàng hấp thụ càng nhiều ngày hơn địa ở giữa âm lãnh khí tức, cũng làm cho nàng đủ loại cảm quan gấp đôi nhạy cảm. Giờ khắc này, xung quanh tất cả gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được nàng cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, nàng cảm xúc cũng biết bởi vậy càng phát ra khó mà khống chế, đều hận không thể lập tức xông đi vào, tự tay xé nát 3 cái kia quỷ ảnh trộm. Mà vừa nghĩ tới loại kia đem người sống sờ sờ xé thành thịt nát cảnh tượng, nàng liền không nhịn được hưng phấn không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta tối nay cảm xúc đột nhiên trở nên như thế khó mà khống chế? Tạ Ngọc Ninh cau mày, tâm lý luôn có loại không tốt dự cảm. Từ khi thân thể xảy ra vấn đề về sau, trong đêm cảm xúc so ban ngày khó khống chế, nàng sớm thành thói quen. Nhưng không biết vì cái gì, nàng cảm giác tối nay cảm xúc khống chế độ khó lập tức tăng lên mấy lần, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để mất khống chế đồng dạng. Cái này thật sự là quá không bình thường. Chẳng lẽ là tối nay có đồ vật gì kích thích ta thân thể, để ta tâm thần ý chí bản năng làm ra phản ứng? Tạ Ngọc Ninh trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng suy nghĩ một chút, lấy chân khí truyền âm mê mẩn nói, đợi chút nữa thời gian vừa đến, các ngươi liền vọt vào trong phòng bắt người, ta tại bên ngoài giúp các ngươi lực trận, để phòng bất trắc. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Thời gian tiếp tục từng phút từng giây trôi qua. Sau một lúc lâu, Chu Ngọc Nương đồng tử hơi co lại, đột nhiên phất tay. Phanh. Sau lưng hơn 10 cái thủ hạ lập tức bắn nhanh ra như điện, trực tiếp phá tan cửa phòng cùng cửa sổ và vào. Người nào? Trong phòng truyền đến phẫn nộ quát chói tai, ngay sau đó là kịch liệt tiếng đánh nhau. Tạ Ngọc Ninh lui ra phía sau mấy bước, để cho mình rời xa phòng, đến một lần thuận tiện quan sát xung quanh tình huống, thứ hai cũng là phòng ngừa mình nhịn không được xông đi vào động thủ. Nếu là thường ngày, nàng khẳng định xung phong đi đầu xông đi vào bắt được, nhưng hôm nay nàng là thật sợ mình chốc lát động thủ, liền không nhịn được đem đối phương cho xé xác. Cương ngạnh võ đạo chân khí trong phòng khuấy động, còn có từng tiếng kêu giết không ngừng truyền ra. Oeng. Đột nhiên cả gian phòng ốc bị cường đại chân khí đánh vỡ, vô số gạch đá phân tán bốn phía bay vụt, hơn 10 đạo nhân ảnh từ đó xung ra, trong sân tiếp tục tranh đấu. Trong đó 3 cái người mặc bộ phục người, hiển nhiên đó là quỷ ảnh trộm. 3 cái quỷ ảnh trộm thực lực đều tương đương không tầm thường, nếu là một đối một tình huống dưới, hẳn là đều mạnh hơn tuần kiểm ti người. Nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là tuần kiểm ti lấy chúng đi quả. 3 cái quỷ ảnh trộm, mỗi cái đều bị 5-6 cái tuần kiểm ti người vây công, cho dù bọn hắn thực lực mạnh hơn, đó cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Thế là rất nhanh, 3 cái quỷ ảnh trộm liền được đánh liên tục bại lui, toàn thân treo tổn thương. Tạ Ngọc Ninh quay đầu nhìn về phía Tây viện, bên kia cũng truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, hiển nhiên lão Trầm bọn hắn cũng đã cùng mặt khác hai cái quỷ ảnh trộm động thủ. Tin tưởng bên kia tình huống cũng cùng bên này không sai biệt lắm, quỷ ảnh trộm chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại. Nhưng Tạ Ngọc Ninh lại một điểm đều cao hứng khó lường đến, bởi vì nàng luôn cảm giác hôm nay bắt giống như có chút quá thuận lợi. Lúc này, biệt viện bên trong người cũng đã bị đánh đấu âm thanh kinh động, hộ viện cùng người hầu không ngừng từ các nơi hội tụ tới. Tạ Ngọc Ninh quát, tuần kiểm ti phá án, bất luận kẻ nào không được đến gần, kẻ trái lệnh. Trảm. Tuần kiểm ti làm sao tới chúng ta viện bên trong bắt người? Hộ viện cùng bọn người hầu kinh ngạc, nhưng cũng rất nghe lời đứng tại nơi xa, không còn đi bên này gần lại gần. Dù sao nếu không có bị bất đắc dĩ, không ai nguyện ý cùng quan phủ đối nghịch. Rất nhanh, bên này ba cái quỷ ảnh trộm liền được bắt được, mà tây viện bên kia tiếng đánh nhau cũng bình lặng xuống dưới. Ba cái quỷ ảnh trộm bị trói trên mặt đất. Tạ Ngọc Ninh tiến lên hỏi, nói đi, các ngươi phải chăng còn có cái khác đồng bọn? Mặt khác, một tháng này các ngươi trộm được tài vật ở nơi nào? Ba cái quỷ ảnh trộm ánh mắt lạnh lùng, ngậm miệng không nói. Không nói. Tạ Ngọc Ninh cười lạnh, chúng ta tuần kiểm ti cực hình, có thể không có mấy người có thể chống đỡ được, các ngươi là muốn hưởng thụ một chút sao? Ba người hơi biến sắc mặt, rõ ràng có chút sợ sợ, lại như cũ không chịu mở miệng. Một cái thủ hạ nói, đại nhân, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp mang về thẩm vấn a. Mặt khác thuộc hạ đề nghị, lập tức lục soát biệt viện, quỷ ảnh trộm đã ẩn thân nơi đây, vậy bọn hắn trộm cắp tài vật khả năng rất lớn cũng ở nơi đây. Tạ Ngọc Ninh gật đầu, vậy liền phát tín hiệu đi, để cho chúng ta người chạy tới, mau chóng lục soát cả tòa biệt viện. Vâng, đại nhân. Thủ hạ đồng ý, liền chuẩn bị triệu hoán nhân thủ. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Người nào? Thật lớn là gan, lại dám nhúng tay tuần kiểm ti làm việc, còn không cho ta dừng tay. Đáng chết, người này làm sao mạnh như thế, chẳng lẽ đã là võ đạo thiên nhân cảnh? Chương 2022. Võ đạo thiên nhân. Chương 2022, võ đạo thiên nhân. Đại nhân, tây viện bên kia xảy ra chuyện. Thủ hạ trầm giọng nói. Tiếng kêu sợ hãi chính là từ tây viện phương hướng truyền đến. Tạ Ngọc Ninh ngưng trọng gật đầu, xem ra quỷ ảnh trộm quả nhiên còn có cái khác đồng bọn, lưu lại ba người nhìn đến ba người bọn hắn, những người khác đi theo ta. Nói xong, nàng liền muốn dẫn người đi về phía tây viện đuổi. Có thể lúc này, tây viện bên kia lại có một cái nữ nhân nhảy lên nóc nhà, sau đó vượt qua từng gian phòng ốc đi bên này lướt đến. Mà tại nữ nhân sau lưng, mấy cái tuần kiểm ti người liều mạng truy kích, dẫn đầu trung niên nam nhân chính là Lao Trầm. Nữ nhân tốc độ cực nhanh, Lao Trầm đám người cấp tốc bị kéo dài khoảng cách. Mắt thấy đuổi không kịp, Lao Trầm vội vàng hô to, "Đại nhân, nữ nhân này đó là Hồng Siêu ngoại thất, ta trước kia gặp qua nàng. Bất quá nữ nhân này thực lực rất mạnh, đoán chừng đã là võ đạo thiên nhân cảnh cao thủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Còn có, quỷ ảnh trộm trên cánh tay đều mang theo vòng tay, nữ nhân này mục đích là cướp đoạt vòng tay." Vòng tay? Tạ Ngọc Ninh thần sắc sững sờ, có chút không hiểu. Bên người thủ hạ cũng đầy là nghi hoặc, không nghĩ tới Hồng Siêu ngoại thất, cư nhiên là võ đạo thiên nhân cảnh cao thủ. Không nên a, chỉ bằng Hồng Siêu loại kia mặt hàng, thiên nhân cảnh cao thủ làm sao biết cùng hắn? Ai biết được, nói không chính xác nữ nhân này là cố ý che giấu tung tích, mượn Hồng Siêu che giấu mình đâu. Muốn ta nhìn, nữ nhân này căn bản cũng không phải là cái gì Hồng Siêu ngoại thất, ngược lại Hồng Siêu rất có thể cũng là quỷ ảnh trộm trong đó một thành viên, muốn nghe mệnh tại nữ nhân này. Khá lắm, nếu thật như thế, vậy chúng ta ti chủ đại nhân chẳng phải là bị hắn đứa cháu này hố chết. Đi, không nói trước cái này, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ nữ nhân này vì sao muốn cướp đi đồng bọn trạc tử, chẳng lẽ bọn hắn trạc tử rất đáng tiền. Đám người lời còn chưa dứt, Tạ Ngọc Ninh đã đi qua, xốc lên quỷ ảnh trộm tay áo. Quả nhiên phát hiện ba người trên cổ tay đều mang theo trạc tử. Nàng đem trạc tử lấy xuống nghiên cứu, phát hiện đây ba cái trạc tử mặc dù hình ảnh thô ráp, nhưng lại ẩn ẩn tràn ngập quái dị khí tức. Tạ Ngọc Ninh thử dùng chân khí xem xét, lại phát hiện mình võ đạo chân khí, căn bản là vô pháp quán trú vào trạc tử đây, trạc tử quả nhiên có gì đó quái lạ. Tạ Ngọc Ninh khẽ nhíu mày, đột nhiên hai mắt sáng lên, ta hiểu được, đây là tu tiên giả vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật? Đám người sững sờ, đại nhân, vòng tay chữ vật chân quý bậc nào, bình thường tu tiên giả đều không nhất định có, những này quỷ ảnh trộm làm sao có thể lấy được, hơn nữa còn trong tay mỗi người có một cái. Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, bọn hắn có lẽ là đụng phải cơ duyên gì mới lấy được những này vòng tay chữ vật. Hơn nữa nhìn được đi ra, những này vòng tay chữ vật chế tác cực kỳ thô ráp, rõ ràng cũng không phải là chính phẩm, mà là tàn thứ phẩm. Với lại quỷ ảnh trộm có vòng tay chữ vật, rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Chúng ta điều tra qua thành bên trong mất đi tài vật người ta hiện trường, nhưng không có tìm tới bất kỳ tài vật bị trở đi vết tích. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là đem tài vật đều bỏ vào vòng tay chữ vật, mới tùy tiện lộ ra hiện trường. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Ngọc Ninh, đem vòng tay chữ vật giao ra đây cho ta. Lúc này, nữ nhân kia đã chạy lướt qua tới, nghiêm nghị hét to: "Ngươi biết ta?" Tạ Ngọc Ninh đem vòng tay chữ vật thu hồi, hỏi ngược lại: "Hừ, tuần kiểm ti đã điều tra chúng ta một tháng, lão nương lại không biết các ngươi tuần kiểm ti bên trong đều có ai?" Nữ nhân thần sắc căm trầm: "Tạ Ngọc Ninh, ngươi chỉ là một cái tông sư, vượt qua xa ta đối thủ, nếu không muốn chết liền đem vòng tay giao ra." Đang khi nói chuyện, nữ nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường ngạnh võ đạo ý chí, thế mà dẫn tới quanh người cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm sét vang dội. Võ đạo thiên nhân cảnh, là giang hồ võ giả tu luyện cảnh giới tối cao. Mà mượn ý chí phạm vi nhỏ ảnh hưởng thiên tượng, chính là thiên nhân cảnh cao thủ đặc điểm. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt nghiêm túc, nàng mới chỉ là một cái võ đạo tông sư, so với thiên nhân cảnh cao thủ, còn kém hai cái đại cảnh giới. Bình thường đến nói, nàng đoán chừng liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng tự thân thể dị biến sau đó, nàng nhục thân cùng chân khí bởi vì không ngừng hấp thụ âm lãnh khí tức, sớm đã sinh ra chất biến hóa. Bây giờ nàng mặc dù cảnh giới vẫn là võ đạo tông sư, nhưng thực tế chiến lực lại muốn viễn siêu tông sư, chỉ là không biết có thể hay không chống lại võ đạo thiên nhân cảnh. Tạ Ngọc Ninh mỉm cười, muốn vòng tay chữ vật. Vậy liền mình tới bắt đi. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Nói xong nàng nhún người nhảy lên, cũng không quay đầu lại liền hướng ngoài biệt viện bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nữ nhân bạo nộ, lập tức vọt người đuổi theo. Hai người thân hình đều là cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã rời đi biệt viện. Làm sao có thể có thể, cái này Tạ Ngọc Ninh khinh công vì sao như thế tốt, tốc độ thế mà viễn siêu võ đạo tông sư. Với lại trên người nàng loại kia âm lãnh khí tức từ đâu mà đến, chẳng lẽ lại là tu luyện một loại nào đó tà đạo công pháp? Đáng chết, tuyệt không thể để nàng chạy thoát. Nữ nhân trong lòng tức giận càng tăng lên, võ đạo thiên nhân cảnh cường đại chân khí toàn lực bạo phát, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Ngay tại song phương còn kém xa 7-8 trượng thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên đôi tay liên tục vung lên, mấy chục cái phi tiêu nổ bắn ra mà ra, trực kích Tạ Ngọc Ninh phía sau lưng. Không tốt. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt đại biến, thân hình buộc lòng phải bên cạnh trốn tránh, chạy lướt qua tốc độ lập tức tùy theo lại giảm. Sau một khắc, đằng sau nữ nhân đã đuổi theo. Tạ Ngọc Ninh, còn không cho ta nhận lấy cái chết. Nữ nhân nghiêm nghị hét to, song trưởng như chảo hung ác đi Tạ Ngọc Ninh chụp tới. Muốn giết ta? Nam mơ. Tạ Ngọc Ninh lập tức quay người nên địch, hai người lập tức triển khai kịch liệt giao phong. Từng đạo sắc bén chân khí xé rách không khí, ở trong màn đêm phảng phất quỷ khóc thần hào đồng dạng, đánh thức phụ cận cư trú bách tính. Có người hùng hùng hổ hổ mở cửa ra, nhưng khi thấy giao thủ hai người về sau, lập tức liền sắc mặt trắng bệch đóng cửa lại, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Phanh phanh phanh phanh. Quyền cước như ảnh, chân khí như đao. Hai người chém giết dần dần tiến vào gay cấn. Tạ Ngọc Ninh tranh đấu ở giữa thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lần đầu tiên đối đầu võ đạo thiên nhân cảnh nàng, chân chính cảm nhận được cấp độ này cao thủ cường đại. Mà đối diện nữ nhân, đồng dạng cũng là càng đánh càng kinh hãi. Nàng vốn cho rằng dựa vào bản thân thiên nhân cảnh thực lực, thu thập một cái võ đạo tông sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới một phen tranh đấu xuống tới, nàng mới phát hiện mình thực lực mặc dù so Tạ Ngọc Ninh mạnh mẽ, nhưng lại còn lâu mới có được trong tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy. Đây Tạ Ngọc Ninh thân thể, xa so với bình thường võ đạo cao thủ cường ngạnh, nói là kim thiết không vào đều không đủ. Mà Tạ Ngọc Ninh chất khí, mặt ngoài nhìn qua giống như chỉ là võ đạo tông sư tầng thứ, nhưng trên thực tế lại ở trong chứa một loại quỷ dị âm lãnh khí tức. Loại khí tức này tồn tại, thế mà để Tạ Ngọc Ninh chân khí uy lực, khó khăn lắm mò tới võ đạo thiên nhân cảnh cánh cửa. Còn tốt, nàng cuối cùng còn không có chân chính bước vào võ đạo thiên nhân cảnh, lão nương muốn giết chết nàng cũng không phải là không có khả năng. Hừ, ba cái kia trong vòng tay chứa đồ, tổn phóng ba tên phế vật hôm qua trộm cắp tài vật, giá trị có chút không ít, hôm nay lão nương nhất định phải cướp về mới được. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, lập tức gia tăng đối với Tạ Ngọc Ninh công kích, đem người sau đánh cho càng ngày càng chống đỡ khó khăn. Lúc này hai người đều không có chú ý đến, theo một bên tranh đấu một bên di động, cách đó không xa cuối con đường, đã xuất hiện một tòa cổ xưa chu tổ miếu. Chương 2023, pháp bảo. Chương 2023, pháp bảo. Tạ Ngọc Ninh, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, vẫn là đừng lại dáng chống đỡ, mau đem vòng tay chứa vật giao cho ta. Chỉ cần ngươi đem vòng tay cho ta, ta lập tức liền rời đi Phong Diệp Thành, rốt cuộc không tại tòa thành trì này trộm cắp, ngươi cũng có thể đối ngoại tuyên bố đã tiêu diệt quỷ ảnh trộm. Dạng này ngươi không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn có thể nhờ vào đó lập xuống một công, chẳng lẽ không tốt sao? Nữ nhân miệng bên trong thuyết phục Tạ Ngọc Ninh, nhưng công kích nhưng không có mảy may chậm lại, ngược lại khi ra tay càng tàn nhẫn hơn. Hiển nhiên nàng cũng không phải là thật thuyết phục, mà là đang quấy rầy Tạ Ngọc Ninh tâm thần, muốn cho Tạ Ngọc Ninh chiến đấu thời điểm có chỗ do dự, lộ ra sơ hở. Nhưng nữ nhân rất nhanh liền phát hiện, nàng những lời này hoàn toàn nói vô ích. Bởi vì theo bị không ngừng đè lên đánh, Tạ Ngọc Ninh trạng thái rõ ràng trở nên không thích hợp. Chỉ thấy Tạ Ngọc Ninh toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, giống như có chuyển hóa làm thực chất dấu hiệu. Mà hắn thân thể cũng đang không ngừng trở nên càng ngày càng cứng rắn. Lúc trước nữ nhân chân khí công kích, còn có thể Tạ Ngọc Ninh trên thân lưu lại thật sâu vết thương, huyết nhục lộ ra ngoài. Nhưng giờ phút này đồng dạng công kích, lại chỉ có thể vạch ra một đạo tiểu tiểu vết thương, thậm chí ngay cả huyết đều lưu không được bao nhiêu. Với lại cho dù là chảy ra huyết, cũng không còn là mới vừa màu đỏ tươi, mà là biến thành sền sệt màu đỏ sẫm, thấy thế nào đều không giống như là người sống huyết. Mặt khác, Tạ Ngọc Ninh trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khát máu. Nàng hai mắt giống như ác lang đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, liền phảng phất muốn đem nữ nhân nuốt sống giống như. Mà nàng chiến đấu phương thức cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không muốn sống. Khi nữ nhân công kích đến trên thân thời điểm, nàng không tránh không né, thế mà lấy thân thể đón đỡ đối phương công kích, liền tốt giống căn bản không cảm giác được trên thân đau đớn đồng dạng, đồng thời tại ngạnh kháng nữ nhân công kích về sau, Tạ Ngọc Ninh còn sẽ lập tức tiến hành phản kích, hoàn toàn đó là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đây tiện bại hoại là điên rồi sao? Nữ nhân trong lòng mắng to. Tạ Ngọc Ninh loại này liều mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời ngược lại để nàng có chút bó tay bó chân, không có biện pháp toàn lực công kích. Tạ Ngọc Ninh hiện tại trạng thái, làm sao cảm giác giống như đã mất đi ý thức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng mới vừa rồi còn hào hào, vì sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Với lại trên người nàng âm lãnh khí tức còn tại không ngừng tăng thêm, đây cũng không giống như là tu luyện chính thống võ đạo trạng thái. Chẳng lẽ Tạ Ngọc Ninh thật tu luyện cái gì bảng môn tà đạo? Hiện tại bởi vì ta công kích tẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, không được, không thể tiếp tục như thế, dạng này lấy mạng đổi mạng đấu pháp sẽ chỉ làm ta bó tay bó chân. Với lại ta cùng Tạ Ngọc Ninh tranh đấu, nhất định đã kinh động thành chủ phủ, nếu là tiếp tục trì hoãn, khó đảm bảo Phong Diệp thành chủ lão già kia sẽ không đích thân dẫn người chạy tới. Như thành chủ phủ cao thủ ra hết, vậy lao nương đừng nói đoạt lại vòng tay chữ vật, liền tính muốn an toàn rời đi Phong Diệp thành cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, nữ nhân trong mắt nổi lên một vệt nồng đậm sát ý, thôi, lúc đầu có chút thủ đoạn là dùng tiếp sau tử quan đầu bảo mệnh, nhưng hiện tại xem ra là không thể không dùng. Hừ, tiện bại hoại, liền tính ngươi thân thể thật trở nên mình đồng ra sát, cũng đừng hỏng tại lao nương dưới tay mạng sống. Đồng nhiên, một thanh sắc bén trường kiếm xuất hiện tại trong tay nữ nhân. Thanh trường kiếm này rất đặc biệt, khi nữ nhân đem chân khí quán chú trong đó thời điểm, thế mà tản ra tu tiên giả khí tức. Hiển nhiên đây cũng không phải là giang hồ võ giả sử dụng binh khí, mà là một kiện tu tiên giả luyện chế pháp bảo. Tu tiên giả pháp bảo muốn lấy pháp lực thôi động, mà ta lấy võ đạo chân khí thôi động thanh trường kiếm này, nhiều nhất chỉ có thể phát ra 2 chiêu. Nhưng là đầy đủ. Ông chói hai kiếm minh tại trên đường dài vang lên, xé rách phong diệp thành bầu trời đêm, vô số người từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, tưởng rằng lệ quỷ tại hí lên. Chỉ thấy trong tay nữ nhân trường kiếm lóe lên chói mắt hàn quang, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí nổ bắn ra mà ra, bắn thẳng đến Tạ Ngọc Ninh. Đạo kiếm khí này uy lực quá mạnh, vẹn vẹn từ giữa không trung lướt qua, tản mát ra dư uy thế mà liền đem mặt đất nổ tung một đạo thật sâu khe rãnh. Mà lúc trước đối mặt nữ nhân chân khí công kích, Tạ Ngọc Ninh cường hóa sau thân thể, vẹn vẹn chỉ có thể bị mở ra tiểu tiểu vết thương. Thế nhưng là đối mặt đạo kiếm khí này, nàng thân thể cũng rốt cuộc bất lực ngày kháng. Chỉ thấy sắc bén kiếm khí trước mắt đã tới, liền tốt giống cắt chém đầu hũ đồng dạng, thế mà dễ như trở bàn tay chém ra Tạ Ngọc Ninh lồng ngực, tiếp lấy xuyên thủng mà qua đinh vào đằng sau đường đi bên trên, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. A! Tạ Ngọc Ninh kêu thê lương thảm thiết, cả người bị cắt lên trên trời, sau đó vừa hung ác quăng xuống đất, ném ra một tiếng vang trầm. Nàng nằm trên mặt đất bất lực run rẩy, lồng ngực từ cổ đến trái eo bị cắt ra một đạo thật dài vết thương, huyết dịch chảy ngang. Mà kịch liệt đau đớn, tựa hồ cũng rốt cuộc để nàng điên cuồng ý thức vừa tỉnh lại. Lồng ngực kịch liệt đau nhức để nàng tê tâm liệt phế, thể nội sinh mệnh trôi qua để nàng sợ hãi tuyệt vọng. Nàng muốn lớn tiếng kêu cứu, có thể không lực cảm giác lại để nàng căn bản không kêu được, thậm chí mắt thấy nữ nhân từng bước một đi tới, nàng liền nói chuyện khí lực cũng không có. Người tu tiên này pháp bảo, quả nhiên không phải phàm nhân có thể sử dụng, chỉ một chiêu thế mà liền trong nháy mắt tiêu hao ta năm thành chân khí. Bất quá tiêu hao mặc dù lớn, uy lực cũng là khá kinh người. Chỉ tiếc ta cuối cùng không phải tu tiên giả, nếu là có thể tùy ý sử dụng món pháp bảo này chiến đấu, thật không dám tưởng tượng ta thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Nữ nhân thần sắc mỏi mệt đi đến Tạ Ngọc Ninh trước mặt, lạnh lùng nói, chỉ là một cái võ đạo tông sư, thế mà có thể làm cho ta vận dụng tu tiên giả pháp bảo. Tạ Ngọc Ninh, ngươi thật đúng là rất bất thường. Bất quá vô luận ngươi tu luyện cái gì tà môn ma đạo, hôm nay đều phải chết. Trên mặt nữ nhân nổi lên một vệt nhe răng cười, nhấc chân liền muốn giẫm nát Tạ Ngọc Ninh đầu. Mắt thấy bàn chân kia trong tầm mắt càng lúc càng lớn, Tạ Ngọc Ninh triệt để tuyệt vọng. Nàng không khỏi hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Nương, nữ nhi không thể tận hiếu. Có thể chờ đợi một lát, nàng nhưng thủy chung không có chờ đến bàn chân kia đặt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy nữ nhân bàn chân lơ lửng ở trước mặt nàng nửa thước chỗ, giống như làm sao đều không rơi xuống nổi. Tạ Ngọc Ninh cố nén kịch liệt đau nhức như đầu, nhìn thấy nữ nhân hoảng sợ thần sắc. Hoảng sợ? Nàng vì sao sẽ hoảng sợ? Nàng không phải đã muốn giết chết ta sao? Tạ Ngọc Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, thế là quay đầu thuận theo nữ nhân ánh mắt nhìn. Chỉ thấy tại đường đi cuối cùng, cái kia cổ xưa pha tạp chu tổ cửa miếu, không biết lúc nào đã mở ra. Mà tại cái kia cửa miếu bên trong, một cái lao đạo sĩ đứng chắp tay, đang lạnh nhạt trông lại. Là hắn, Chu tổ miếu lao miếu trúc. Dựa theo tuần kiểm ti ghi chép, vị này lao miếu trúc hẳn là chỉ tu luyện qua một chút thô thiển võ đạo a. Uy ảnh trộm thủ lĩnh, vì sao sẽ biết sợ lao miếu trúc cái này nhị lưu võ giả? Chẳng lẽ Chu tổ trong miếu kỳ thực có khác cao thủ, nàng chân chính sợ hãi một người khác hoàn toàn. Tạ Ngọc Ninh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chương 2024, bà thành hồn phách. Chương 2024, bà thành hồn phách. Chu tổ miếu. Triệu Mục vừa xài bước ra cửa miếu, đi bộ nhàn nhã đi hai nữ đi đến. Hắn nhịp bước nhìn như chậm chạp, lại chớp mắt liền đi tới hai nữ trước mặt. Một màn này lập tức đem Tạ Ngọc Ninh cho kinh ngạc đến. Như thế thân pháp há lại nhị lưu võ giả có thể có? Nàng giờ mới hiểu được mình hoàn toàn đoán sai. Nào có cái gì cái khác cao thủ, quỷ ảnh thủ lĩnh cấp biển lĩnh sợ đó là vị này lao miếu trúc. Người là ai? Nữ nhân nhìn chằm chằm Triệu Mục, thần sắc khẩn trương. Triệu Mục mỉm cười, bần đạo chính là Chu tổ miếu người con miếu, mới vừa ngủ chính hương lại bị các ngươi tranh đấu đánh thức, cho nên đi ra nhìn xem mà thôi. Nhìn xem? Nữ nhân cắn chặt hàm răng, nếu là nhìn xem, ngươi lại vì sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Thượng thiên có đức hiếu sinh, bần đạo tức là người tu đạo, lại há có thể thấy có người chết trước mặt ta. Triệu Mục cười túi đầu nhìn lại, càng huống hồ ngươi muốn giết, vẫn là bần đạo người hữu duyên, tự nhiên càng không thể để ngươi đạt được. Đang khi nói chuyện, Triệu Mục đã ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra Tạ Ngọc Ninh nứt ra lồng ngực. Rất nhanh hắn liền cười tủm tỉm gật đầu, rất không tệ, một kiếm này mặc dù muốn ngươi nửa cái mạng, nhưng cũng vừa đúng triệt để kích phát ngươi thể chất. Tạ gia nha đầu, nói lên đến ngươi còn hẳn là cảm tạ cái này muốn giết ngươi nữ nhân đâu. Cảm tạ? Nàng muốn giết ta, ngươi lại để ta cảm tạ nàng. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Tạ Ngọc Ninh trong lòng nổi lên cổ quái cảm giác. Giờ này khắc này, nàng làm sao đều không biện pháp, đem mình lúc trước đến Chu tổ miếu thời điểm, nhìn thấy lao miếu trúc cùng trước mắt cái lao đạo sĩ này liên hệ với nhau. Tại nàng ấn tượng bên trong, lao miếu trúc mặc dù đối với người cùng thiện, nhưng lại thực sự không có gì đại bản sự, mà lại nói làm việc thời điểm còn luôn có chút vô ý thức khiếp đảm. Nhưng giờ phút này trước mắt lao đạo sĩ, chỗ nào nhìn ra được một chút xíu khiếp đảm đến. Nàng thế nhưng là bị mở ngực một bụng. Một cái trời sinh tính khiếp đảm người, làm sao có thể nhìn đến người khác bị mở ngực một bụng, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Mà so với Tạ Ngọc Ninh, đứng đấy nữ nhân tự nhiên hiểu hơn trước mắt lao đạo sĩ của quái. Dù sao nàng cả người đã bị quỷ dị lực lượng giam cầm, để nàng bản chân làm sao đều không thể rơi xuống, giẫm nát Tạ Ngọc Ninh đầu. Không cần nghĩ đều biết, giam cầm nàng lực lượng hẳn là đến từ trước mắt lao đạo sĩ, mà có thể dễ dàng như thế giam cầm nàng đường đường võ đạo thiên nhân cảnh cao thủ, lão đạo sĩ này thực lực chỉ sợ tiền bối là tu tiên giả. Thanh âm nữ nhân có chút phát run. Nếu không phải là tu tiên giả, nàng thực sự nghĩ không ra đối phương dựa vào cái gì có thể tùy tiện cầm cố lại mình. Xem như thế đi. Triệu Mục cười đứng người lên. Nữ nhân nghe vậy tâm lý âm thầm chửi mắng, đáng chết. Phong Diệp Thành không phải phàm nhân thành trì a, tại sao có thể có tu tiên giả tồn tại? với lại hảo chết không chết, người tu tiên này thế mà còn giống như coi trọng Tạ Ngọc Ninh. Sớm biết như thế, lão nương lúc trước liền trực tiếp trốn, còn cùng Tạ Ngọc Ninh đoạt cái gì vòng tay chữ vật. Tâm lý nữ nhân mắng mình xối quậy. Nàng mím môi một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, tiền bối thứ lỗi, tiểu nữ tử thực sự không biết Tạ Ngọc Ninh là ngài người hữu duyên. Nếu là sớm biết, tiểu nữ tử tuyệt đối không dám đối nàng bên dưới nặng tay, xin mời tiền bối xem ở người không biết không tội phân thượng, tha tiểu nữ tử một mạng. Tiểu nữ tử cam đoan lập tức ra khỏi thành, từ đó cũng không dám lại đến Phong Diệp thành ngại tiền bối mắt. Triệu Mục mỉm cười, yên tâm, thượng thiên có đức hiếu sinh, bần đạo sao lại giết ngươi. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ, văn bối vô cùng cảm kích. Đừng vội cảm kích. Triệu Mục cười khoát tay, bần đạo tuy nói sẽ không giết ngươi, nhưng lại muốn trên người ngươi một kiện đồ vật. Thứ gì? Nữ nhân lập tức vừa khẩn trương đứng lên. Triệu Mục mỉm cười, cũng không có gì, đó là muốn ngươi ba thành hồn phách mà thôi. Ba thành hồn phách? Nữ nhân hoảng sợ trừng to mắt. Không sai, đó là ngươi ba thành hồn phách. Triệu Mục cười đến có chút làm người ta sợ hãi, Tạ Ngọc Ninh thể chất đã triệt để kích phát, nhưng lại quá mức tà khí lộ ra ngoài, rất khó không trêu chọc cái gọi là chính đạo nhân sĩ hàng yêu trừ ma. Cho nên bần đạo cần dùng ngươi ba thành hồn phách đến giúp nàng tiến hành che lấp, để cho ngoại nhân không cách nào tùy tiện phát hiện trên người nàng tà khí. Đương nhiên, ngươi cũng có thể yên tâm, ba thành hồn phách cũng sẽ không muốn ngươi tính mạng, nhiều nhất chỉ là để ngươi biến thành si ngốc mà thôi. Biến thành si ngốc? Còn mà thôi. Nữ nhân tức giận đến phổi đều phải nổ. Nàng nhịn không được mắng to, đạo sĩ thúi, ngươi không phải nói thượng thiên có đức hiếu sinh, sẽ không giết ta sao? Đúng a, bần đạo giết ngươi đến sao? Triệu Mục một mặt đương nhiên. Ngươi? Nữ nhân bị nẹn kém chút phun ra một cái lao huyết. Đúng vậy a, ngươi đích xác không có giết ta. Có thể lão nương đường đường tiên nhân cảnh cao thủ, biến thành si ngốc há không so chết thảm hại hơn. Đạo sĩ thúi, lão nương liều mạng với ngươi. Nữ nhân khí mắng to, toàn lực thôi động chân khí, muốn lấy tay bên trong pháp bảo trường kiếm liều mạng đối mặt một vị tu tiên giả, trong tay pháp bảo đã là nàng duy nhất dựa vào. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận nàng như thế nào thôi động chân khí, áp chế thân thể giam cầm đều không thể dung chuyển mảy may, càng đừng nói là phản kích. Nàng nội tâm vô cùng tuyệt vọng, càng thêm hối hận lúc trước vì sao nhất định phải cướp đoạt vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật lại chân quý, chẳng lẽ còn có thể so sánh tính mạng quan trọng hơn sao? Nếu như không tham lam, hiện tại mình chỉ sợ sớm đã chạy ra thành, tiêu giao tự tại a. Đừng vùng vẫy, bằng ngươi thực lực còn không có tư cách từ bần đạo trong tay đào thoát. Triệu Mục lạnh nhạt nói, nhìn trên người ngươi ác nghiệt quân thân, nghĩ đến ngày xưa không có thiếu giết hại người vô tội. Nếu như thế, bần đạo hôm nay lấy ngươi ba thành hồn phách, cũng không tính oan ngươi, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lời còn chưa dứt, Triệu Mục ngón trỏ điểm tại nữ nhân mi tâm nhẹ nhàng nhất câu, lập tức một cỗ tinh thuần hồn phách liền được câu đi ra. Mà theo ba thành hồn phách bị móc ra, nữ nhân thần sắc trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, si ngốc ngây ngốc nước bọt đều chảy xuống. Triệu Mục thấy thế cũng không để ý tới, mà là bàn tay hướng phía dưới để ép, liền đem nữ nhân ba thành hồn phách ép vào Tạ Ngọc Ninh thể nội. Tiếp lấy tay hắn bắt tấn quyết, một đạo vạn vật hồi xuân chú cũng đánh vào Tạ Ngọc Ninh thân thể. Lập tức Tạ Ngọc Ninh lồng ngực vết thương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng khép lại, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời Tạ Ngọc Ninh trên thân phát ra âm lãnh khí tức, cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được sức lực toàn thân lần nữa khôi phục, Tạ Ngọc Ninh một cái động thân liền đứng lên đến. Nàng đưa tay vướt ve mình lồng ngực, thế mà chỉ mò đến chân bóng da thịt, mà không sờ đến bất kỳ vết thương hoặc là vết sẹo. Như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, thật đem nàng kinh ngạc đến. Đây chính là tu tiên giả thủ đoạn sao? Tạ Ngọc Ninh tự lẩm bẩm. Rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Người ta hữu duyên, không cần đa lễ. Triệu Mục lạnh nhạt khoát tay, ngươi những cái kia thủ hạ sắp đổi tới, trước xử lý bọn hắn cùng quỷ ảnh trộm sự tình a. Nhớ kỹ, bần đạo tối nay chưa hề xuất hiện, quỷ ảnh là thủ lĩnh cướp biển lĩnh là bị ngươi bắt được. Văn bối minh bạch. Tạ Ngọc Ninh đồng ý. Triệu Mục nhẹ gật đầu, quay người liền hướng Chu Tổ Miếu đi đến. Tạ Ngọc Ninh vội vàng kêu lên, tiền bối, xin mời dừng bước. Văn bối, không cần nhiều lời, muốn biết cái gì, sau 3 ngày đến Chu Tổ Miếu tìm ta. Đang khi nói chuyện, Triệu Mục đã xúc địa thành thốn quay trở về Chu Tổ Miếu. Theo cửa miếu chậm rãi khép kín, sau lưng đường đi bên trên cũng truyền tới ồn ào tiếng bước chân. Chương 2025, sau 3 ngày. Chương 2025, sau 3 ngày. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Một đám tuần kiểm ti thủ hạ lo lắng từ đằng xa đường đi chạy tới, dẫn đầu lao trầm cuốn quýt hỏi thăm. Tạ Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Chu Tổ Miếu đóng chặt cửa miếu, mới xoay người nói, không sao, phí hết một phen công phu, cuối cùng là đem quỷ ảnh nà trộm thủ lĩnh bắt lại. Tạ Ngọc Ninh đem bên cạnh nữ nhân kéo qua đến, nhìn vẻ mặt ngu dại, còn không ngừng chảy nước miếng nữ nhân, một đám thủ hạ đều có chút mắt trợn tròn. Đây là lúc trước thực lực kia kinh người, có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn quỷ ảnh thủ lĩnh cướp biển lĩnh sao? Lao trầm mở to hai mắt nhìn, đại nhân, ngài thật đúng là thủ đoạn cao minh, thế mà đem một vị võ đạo thiên nhân cảnh phế đi. Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, nàng cũng không phải ta phế, mà là mình đem mình phế đi. Nàng nói là võ đạo thiên nhân cảnh, nhưng mới rồi chúng ta tranh đấu thời điểm, nàng nhưng thủy chung không có phát huy ra chân chính thực lực. Với lại nàng nội tức hỗn loạn, tựa như là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, có khá nhiều lần nàng kỳ thực đều có thể giết ta, cuối cùng lại đều bởi vì chân khí đi loạn mà không thể không thu tay lại. Nhất là mới vừa, nàng chân khí thế mà ngược dòng vào não, ta cũng là thừa dịp nàng tinh thần hoảng hốt xuất thủ, mới phong bế nàng kinh mạch. Bất quá bây giờ xem ra, phong không phong kinh mạch đã không có ý nghĩa, nàng đã bị mình chân khí làm hư đầu, bộ này ngu dại bộ dáng chỉ sợ cũng uy hiếp không được chúng ta. Lao trầm tiến lên dò xét nữ nhân, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, một vị thiên nhân cảnh cao thủ, thế mà cứ như vậy đem mình cho chơi choáng váng. Loại chuyện này nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật đúng là để cho người ta không thể tin được. Hắn lắc đầu, bất quá vô luận như thế nào, quỷ ảnh trộm chúng quy là bị chúng ta nhất cử bắt được xong, đại nhân, xem ra lần này phó ti chủ vị trí ngài là vào chỗ, thậm chí. Đằng sau nói hắn không nói ra. Hiện tại chứng cứ đủ để chứng minh, Vong Siêu cùng quỷ ảnh trộm quan hệ cực sâu, rất có thể đó là quỷ ảnh trộm đồng bọn. Mà Vong Siêu lại là đi lại quan sát Ti Ti chủ chất tử. Lao Trầm đoán chừng, bọn hắn cái kia luôn luôn làm mưa làm gió Ti chủ đại nhân, lần này chỉ sợ muốn quan chức khó giữ được, đến lúc đó Tạ Ngọc Ninh rất có thể trực tiếp thăng chức Ti chủ, bọn hắn những này thủ hạ chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Chỉ là những lời này không thể trước mặt mọi người nói ra, trong lòng mình cao hứng liền tốt. Hắc hắc, Ti chủ lão già kia, lần này xem như bị hắn tốt chất tử cho lừa thẳng rồi, như thế cũng coi là tự gây nghiệp thì không thể sống a. Lao Trầm tâm lý cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cười hắc hắc nói, đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tạ Ngọc Ninh lạnh nhạt nói, tự nhiên là đem người toàn bộ đều mang về, chặt chẽ thẩm vấn, đoán chừng lần này chúng ta thu hoạch lại so với đoán trước càng nhiều. Đại nhân lời này ý gì? Lao Trầm kinh ngạc. Tạ Ngọc Ninh đem nữ nhân trong tay trường kiếm lấy tới, điều động chân khí quán chú trong đó ông. Lập tức trường kiếm kia hàn mang nở rộ, tản ra tu tiên giả khí tức, lại là một kiện pháp bảo. Lao Trầm khiếp sợ trừng to mắt, những người khác cũng đều mặt đầy không thể tin. Tạ Ngọc Ninh thu hồi chân khí, gật đầu nói, không sai, nhóm này quỷ ảnh trộm không chỉ có nhân thủ một cái vòng tay chữ vật, hơn nữa còn có pháp bảo trường kiếm. Đoán chừng đây cũng chỉ là một góc của băng sơn, trong tay bọn họ rất có thể còn có càng nhiều pháp bảo. Mặc kệ bọn hắn là đào được cái nào đó tu tiên giả bảo tàng di tích, vẫn là phía sau có tu tiên giả làm chỗ dựa, chúng ta lần này lập xuống công lao, đều sẽ vượt qua dự tính. Lao Trầm khẽ nhíu mày, nhưng nếu như quỷ ảnh trộm phía sau thật có tu tiên giả, chúng ta bắt bọn hắn lại há không tương đương gây ra đại phiền toái? Đại phiền toái a? Tạ Ngọc Ninh cười lắc đầu, cũng không có quá mức để ý bọn hắn đại biểu là quan phủ, nếu như quỷ ảnh trộm phía sau người thực có can đảm đến tìm phiền toái, tự nhiên sẽ có thành chủ ra mặt giải quyết. Nếu như thành chủ không giải quyết được, đương nhiên liền sẽ có càng lớn quan ra mặt. Tại hiện nay Nam vực đại địa bên trên, ngoại trừ yêu ma bên ngoài, còn không có người nào tộc thế lực dám trùng kích đại ân triều đình quan phủ. Vô luận cái này quan phủ là tiên đạo thành trì, vẫn là phàm nhân thành trì. Tốt, trước tiên đem người mang về a. Vâng, đại nhân. Đám người đồng ý, liền mang theo nữ nhân đi thành chủ phủ phương hướng đi đến. Tạ Ngọc Ninh lại quay đầu thật sâu đưa mắt nhìn Chu Tổ Miếu liếc mắt, cũng cùng rời đi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Màn đêm buông xuống, thành chủ phủ tuần kiểm ti phòng giam bên trong. Lao Trầm đem hơn 10 trang giấy giao cho Tạ Ngọc Ninh, đại nhân, đây đều là quỷ ảnh trộm lời khai, ngài đoán không sai, bọn hắn phía sau đích xác có tu tiên giả chỗ dựa. Bất quá vậy cũng không phải cái gì cao tầng thứ tu tiên giả, nếu không cũng sẽ không để quỷ ảnh trộm nhóm đến ăn cắp phàm nhân tài vật. Nhưng cho dù là bình thường tu tiên giả, cũng không phải chúng ta có thể đối phó, xem ra chuyện này cần thành chủ đại nhân ra mặt giải quyết. Vô luận là hướng lên quan bẩm báo, vẫn là tìm gia tộc mình cao thủ đến đây, thành chủ đại nhân hẳn là đều có thể giải quyết hết người tu tiên kia. Tạ Ngọc Ninh nhẹ gật đầu, "Ân, đem tất cả lời khai cùng chứng cứ sửa sang một chút, ngày mai toàn bộ đều giao cho thành chủ đại nhân, nhìn xem thành chủ đại nhân muốn thế nào giải quyết. Mấy ngày nay các huynh đệ đều mệt mỏi, liền để mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi đi, đợi cho luận công hành thưởng, tự nhiên bạc đãi không được mọi người." "Vâng, đại nhân." Lao Trầm đồng ý, liền cầm lấy lời khai rời đi. Tạ Ngọc Ninh cũng không có ở lâu, quay người đồng dạng rời đi phòng giam. Nàng ra khỏi phủ thành chủ, xác nhận không có người theo dõi về sau, liền nhanh chóng chạy tới Chu Tổ Miếu. Chu Tổ Miếu đại điện bên trong, Chu Tổ Tượng Thần vẫn như cũ yên tĩnh đứng vững tại bàn bên trên, trước tượng thần thờ phụng hương hỏa. Từng sợi khinh yên từ hương hỏa bên trên bay ra, tràn ngập tại đại điện bên trong, để cho người ta không tự giác tâm cảnh an ninh. Triệu Mục xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Đột nhiên hắn mở to mắt, lạnh nhạt mở miệng, "Đừng ở đứng ở cửa, vào đi." Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cửa miếu bị chậm rãi đẩy ra, Tạ Ngọc Ninh đi đến. Nàng xuyên qua sân đi vào đại điện, hành lễ nói, "Vãn bối Tạ Ngọc Ninh, bái kiến tiền bối." Triệu Mục tiện tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn thấp, trên bàn còn bày biện ly trà cùng ấm trà, bên trong nước trà bốc hơi lấy nhiệt khí. "Ngồi đi, uống chén trà." Triệu Mục nâng chung trà lên nhấp một miếng, mới vừa vì sao đứng tại cổng không tiến vào. Tạ Ngọc Ninh ngồi xuống, thẳng thắn nói ra, "Vãn bối mới vừa tại phòng đoán tiền bối thân phận. Đây có cái gì tốt phòng đoán? Chu Tổ Miếu mặc dù ít có người tế bái, nhưng bần đạo dù sao canh giữ ở đây miếu bên trong mấy thập niên. Mấy chục năm xuống tới, Phong Diệp Thành bên trong biết ta thái ớt người, hẳn là cũng không phải số ít ta. Càng hướng hồ nội thành tất cả đạo quan, chùa triền, thần miếu nhân viên đều tại quan phủ đăng ký tạo sách, ngươi thân là tuần kiểm ti người, chẳng lẽ còn tra không ra bần đạo thân phận?" Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, chính là bởi vì tra được, mới có thể càng thêm hoài nghi. Dù sao tại quan phủ ghi chép hồ sơ bên trong, Chu Tổ Miếu thái ớt chân nhân thế nhưng là phàm nhân. Nhưng bây giờ một cái chỉ tu luyện qua thô thiện võ đạo phàm nhân, chợt biến thành tu tiên giả, lại há có thể không khiến người ta hoài nghi. Chương 2026, một tia u minh chi lực. Chương 2026, một tia u minh chi lực. Cũng là, Triệu Mục cười nói, bất quá bần đạo đích xác đó là thái ớt chân nhân, mấy chục năm qua một mực canh giữ ở tuần này tổ miếu bên trong. Chỉ là bần đạo không thích ngoại giới hỗn loạn, chỉ muốn tĩnh tâm tu đạo, cho nên mới chưa hề hiện lộ qua mình tu vi. Ngươi không cảm thấy, tại Phong Diệp Thành dạng này phàm nhân trong thành trì, một cái chỉ tu luyện qua thô thiện võ đạo nghèo túng người coi miếu, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức sao? Ân, đích xác sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tạ Ngọc Ninh nhẹ gật đầu, phàm nhân đều muốn cầu tiên hỏi, Phong Diệp Thành bên trong người cũng giống vậy. Theo ta được biết, bây giờ Phong Diệp Thành bên trong rất nhiều con em đại gia tộc, toàn bộ đều một lòng muốn bái nhập tu tiên tông môn. Vì thế, bọn hắn không tiếp tốn hao giá tiền rất lớn thám thính tu tiên giả tin tức, hơn nữa còn sẽ đi một chút danh sơn đại xuyên bái phỏng. Nếu để cho bọn hắn biết, chưa hề để vào mắt Chu Tổ trong miếu lại có chân tiên, cũng không biết bọn hắn sẽ là biểu tình gì. Triệu Mục nhìn nàng liếc mắt, bọn hắn sẽ không biết. Tạ Ngọc Ninh thần sắc khẽ run, chắp tay nói, "Tiền bối ý tứ van bối minh bạch, liên quan tới tiền bối sự tình, van bối chắc chắn sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra." "Ân, minh bạch liền tốt." Triệu Mục nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, đã ngươi đúng hẹn mà tới, có lời gì muốn hỏi cứ hỏi đi, hôm nay bần đạo biết gì nói nấy. Đa tạ tiền bối. Tạ Ngọc Ninh có chút trầm ngâm, hỏi, tiền bối, liên quan tới ta thân thể những ngày qua biến hóa, ngài thế nhưng là biết nguyên nhân? Tự nhiên biết. Triệu Mục nhấp một ngụm trà, hồi đáp, ngươi cùng người bình thường khác biệt, trong linh hồn tồn tại một sợi u minh chi lực. Trên thực tế không chỉ là ngươi, ngươi tỷ tỷ kia Tạ Ngọc Lan, trong linh hồn cũng tương tự có một sợi u minh chi lực. Khác nhau ở chỗ, Tạ Ngọc Lan u minh chi lực cũng không bị kích phát, mà ngươi tức là đã bị kích phát, cho nên mới sẽ bắt đầu hấp thụ âm hế tà ma chi khí. Tạ Ngọc Ninh hơi híp mắt lại, nhớ tới Tạ Ngọc Lan cùng yêu ma tu mính bỏ trốn thời điểm, nàng tại trong núi nhìn thấy thần bí đạo sĩ. Cái kia thần bí đạo sĩ đã từng nói qua, nàng cùng Tạ Ngọc Lan linh hồn rất đặc thù, có thể bù đắp yêu ma tu mính hồn phách, cho nên mới sẽ bị người sau tìm bên trên. Bây giờ xem ra, vị kia thần bí đạo sĩ nói tới linh hồn đặc thù, hẳn là chỉ các nàng linh hồn bên trong ẩn chứa u minh chi lực a. Nàng hỏi lần nữa, tiền bối, ngài nói âm hế tà ma chi khí lại là cái gì? Đó là giữa thiên địa tất cả âm khí, huyết khí, hóa niệm, ác nghiệt chờ chút tà ma lực lượng gọi chúng, bọn chúng cùng thiên địa linh khí đồng dạng, tràn ngập trên thế gian mỗi một hẻo lánh. Triệu Mục giải thích nói, mà linh hồn ngươi bên trong cái kia một sợi u minh chi lực, đưa đến tác dụng cùng tu tiên giả linh căn đồng dạng. Tu tiên giả linh căn có thể giúp bọn hắn tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, nhờ vào đó tiến hành tu luyện. Mà linh hồn ngươi bên trong u minh chi lực, tất sẽ tiếp dẫn âm hế tà ma chi khí tiến vào ngươi thể nội. Nhưng thiên địa linh khí chính là tẩm bổ vạn vật chính khí, dưới tình huống bình thường, hút vào thể nội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho dù chưa hề tu luyện qua tiên đạo công pháp, tiến vào thể nội thiên địa linh khí, cũng biết không ngừng cường hóa nhục thân, để cho người ta kéo dài tuổi thọ, lực lớn vô cùng. Có thể âm hế tà ma chi khí liền không đồng dạng, đây là tà vật, hút vào thể nội mặc dù cũng có thể cường hóa ngươi thân thể, nhưng nếu là không có cách nào khai thông, ngươi cuối cùng chỉ có thể bị nó hóa thành yêu ma. Triệu Mục dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thực ngươi lần đầu tiên tới Chu Tổ Miếu thời điểm, bần đạo liền nhìn ra, linh hồn ngươi bên trong u minh chi lực đã bị kích phát. Chỉ bất quá khi đó u minh chi lực vẹn vẹn chỉ bị kích phát một phần nhỏ, mỗi ngày hấp thụ âm hế tà ma chi khí cũng không nhiều. Như thế cho dù ngươi thật phải hóa thành yêu ma, cũng cần rất dài thời gian mới được. Có thể ba ngày trước ngươi cùng cái kia quỷ ảnh trộm thủ lĩnh một trận chiến, lại đem trong linh hồn u minh chi lực triệt để kích phát. Hiện tại ngươi mỗi ngày hấp thụ âm hế tà ma chi khí đã là nguyên lai mấy chục hơn trăm lần, nếu là không nghĩ biện pháp dẫn đạo, đoán chừng không bao lâu ngươi liền sẽ triệt để điên cuồng hóa thân yêu ma. Vì sao sẽ như thế? Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc, tiền bối, nữ nhân kia có cái gì đặc biệt, vì cái gì có thể triệt để kích phát ta u minh chi lực? Nàng không đặc biệt là nàng đối với ngươi làm sự tình. Triệu Mục đặt chén trà xuống, nói, u minh chi lực giấu ở ngươi sâu trong linh hồn, mặc dù đã bị khiêu động một chút, nhưng nếu muốn triệt để kích phát, đồng dạng phương pháp căn bản không có khả năng. Nếu như bên ngoài lực cưỡng ép kích phát, không chỉ có đại khái suất sẽ kích phát thất bại, hơn nữa còn có khả năng tổn thương ngươi linh hồn. Cho nên duy nhất biện pháp chính là do bên trong mà bên ngoài kích phát, nói cách khác, do ngươi mình lực lượng linh hồn kích phát. Nhưng một người lực lượng linh hồn cũng không phải là tùy tiện liền có thể điều động. Nhất là giống như ngươi, chưa hề chạm đến qua linh hồn tu luyện phàm nhân, muốn kích phát lực lượng linh hồn, nhất định phải mượn nhờ mãnh liệt tâm tình chập chờn, cực hạn khoái cảm, thấu xương cứu hận, tuyệt vọng sợ hãi, tất cả có thể thâm nhập linh hồn tâm tình chập chờn, đều có thể kích phát ngươi lực lượng linh hồn. Mà tại ba ngày trước trong tranh đấu, nữ nhân kia đem ngươi mở ngực mổ bụng, suýt nữa liền triệt để giết ngươi. Ngươi không chết, là bởi vì bần đạo xuất thủ cứu giúp. Có tại bần đạo xuất thủ trước đó, ngươi cũng không biết có người sẽ cứu ngươi, cho nên một khắc này, ngươi từ trong đáy lòng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng là vào thời khắc ấy, mãnh liệt cừu hận cùng sợ hãi thâm nhập nội tâm, dẫn động lực lượng linh hồn, mới đem u minh chi lực triệt để kích phát. Thì ra là thế. Tạ Ngọc Ninh như có điều suy nghĩ. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Đúng, tiền bối, ngài nói tại cái kia nữ nhân giết ta trước đó, ta trong linh hồn u minh chi lực đã bị kích phát một phần nhỏ. Vì sao sẽ như thế? Ngài không phải nói u minh chi lực giấu ở sâu trong linh hồn, ngoại lực rất khó kích phát sao?" "Rất khó, cũng không đại biểu không có khả năng." Triệu Mục thần sắc không thay đổi, nói ra, "Nghĩ đến, ngươi hẳn là trêu chọc tới cái gì không sạch sẽ đồ vật." Bần đạo mặc dù không rõ ràng ngươi trêu chọc đến tuột cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định, vật kia nắm giữ ăn mòn linh hồn năng lực. Nếu là thường nhân đụng tới vật kia, chỉ có thể rơi vào bị thôn vệ linh hồn mà chết hạ tràng, nhưng ngươi không giống nhau. Linh hồn ngươi nội ẩn dấu u minh chi lực, vật kia xâm nhập linh hồn ngươi về sau, lại ngược lại bị u minh chi lực thôn vệ hết. Kỳ thực vào thời khắc ấy, ngươi cũng tương tự cảm nhận được tử vong sợ hãi, cho nên mới sẽ kích phát một bộ phận u minh chi lực. Trên bản chất đến nói, một lần kia cùng 3 ngày trước quỷ ảnh thủ lĩnh cướp biển lĩnh giết ngươi, không có gì khác biệt. Chỉ là vật kia lực lượng không mạnh, đối với ngươi uy hiếp không đủ, cho nên mới chỉ là kích phát một bộ phận u minh chi lực mà thôi. Văn bối minh bạch. Tạ Ngọc Ninh thở sâu, hai mắt mạo sương chờ mong nhìn chăm chú Triệu Mục, tiền bối, không biết ngài có phải không có biện pháp giúp ta dẫn đạo hút vào thể nội âm hế tà ma chi khí. Văn bối, thật không muốn biến thành yêu ma. Chương 2027, Bách kiếp hóa đạo. Chương 2027, Bách kiếp hóa đạo. Có. Triệu Mục lạnh nhạt nói, bần đạo lúc trước nói ngươi là người hữu duyên, cũng là bởi vì bần đạo khai sáng một môn đặc biệt công pháp. Thế gian đại đa số công pháp đều là lấy hấp thụ thiên địa linh khí lớn mạnh chính mình, mà bần đạo khai sáng bộ này Bách kiếp hóa đạo lại là lấy âm hế tà ma chi khí rèn luyện tự thân. Cái gọi là thiên địa linh khí, cái gọi là âm hế tà ma chi khí, mặt ngoài nhìn là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Nhưng kỳ thật truy cứu căn bản, bọn chúng tại trên bản chất là không hề khác gì nhau, đều là từ thế gian bản nguyên diễn hóa mà thành thôi. Âm hế tà ma chi khí nhìn như đối với người tổn thương cực lớn, nhưng đó là bởi vì ngươi không có tìm được đem nó phản bản quy nguyên phương pháp mà thôi. Mà bần đạo khai sáng Bách kiếp hóa đạo liền có thể làm đến điểm này. Ban đầu tại Đại Tấn triều vẫn là phàm nhân thời điểm, Triệu Mục đã từng tu luyện qua võ đạo công pháp, đồng thời còn tự chế một bộ tên là Đại Mộng Tâm Kinh công pháp. Đại Mộng Tâm Kinh nói là võ đạo công pháp, nhưng so với bình thường võ đạo, đã có chất tấn thăng. Hắn có thể trong giấc mộng thần dung thiên địa, nhờ vào đó để thăng tự thân tu vi, với lại tu luyện thời điểm, thân thể sẽ bởi vì thần dung thiên địa mà trở nên hư vô, mười phần huyền diệu. Lại về sau, Triệu Mục đi qua dốc lòng nghiên cứu, lại đem Đại Mộng Tâm Kinh chia làm hai bộ công pháp, thứ nhất vì phù sinh nhược mộng tâm kinh, thứ hai vì bách kiếp hoàn chân bản kinh. Phù sinh nhược mộng tâm kinh cùng Đại Mộng Tâm Kinh đồng dạng, có thể thần dung thiên địa, thân hóa hư vô, chỉ là phương thức tu luyện càng thêm viên mãn, xem như người sau thăng cấp bản. Mà bách kiếp hoàn chân bản kinh tức là lấy mộng cảnh vì kiếp cảm ngộ thiên đạo, rèn luyện nhục thân cùng tu vi công pháp. Năm đó Triệu Mục từng lấy bách kiếp hoàn chân bản kinh đem tự thân võ đạo chân khí tu luyện thành chân nguyên. Chân nguyên mặc dù không phải tu tiên giả pháp lực, nhưng lại để Triệu Mục nắm giữ siêu việt võ giả thực lực, so với bình thường tu tiên giả đều không kém. Chỉ là về sau Triệu Mục chuyển tu tiên đạo, bách kiếp hoàn chân bản kinh liền không lại tu luyện. Nếu không như hắn hao phí thời gian cùng tinh lực nghiên cứu, nhất định đã tại bách kiếp hoàn chân bản kinh trên cơ sở khai sáng ra càng thêm cường đại võ đạo công pháp. Mà những năm này Triệu Mục không ngừng nghiên cứu cải tiến đủ loại công pháp, tiên đạo, ma đạo, yêu tộc, thần đạo, hắn toàn bộ đều nghiên cứu qua, trong đó tự nhiên cũng bao quát phàm nhân võ đạo. Nhất là đối với tự sáng tạo phù sinh nhược mộng tâm kinh cùng bách kiếp hoàn chân bản kinh, Triệu Mục đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà bách kiếp hóa đạo đó là Triệu Mục kết hợp bách kiếp hoàn chân bản kinh hãn đao chân nhân cực đạo hóa phàm cùng Tạ Ngọc Ninh thể chất đặc thù, khai sáng ra một bộ võ đạo công pháp. Bộ công pháp kia có thể dẫn đạo âm ế tà ma chi khí rèn luyện nhục thân cùng chân khí, ở trong quá trình này, âm ế tà ma chi khí sẽ bị vỡ nát, phản bản quy nguyên lớn mạnh nhục thân cùng chân khí, cuối cùng để nhục thân càng lúc càng cường hãn, võ đạo chân khí cũng biết chuyển hóa làm không thể so với tiên đạo pháp lực yếu võ đạo chân nguyên. Mặt khác đang tăng cường nhục thân đồng thời, bách kiếp hóa đạo còn sẽ lợi dụng âm ế tà ma chi khí, không ngừng rèn luyện tâm thần ý chí, phản phất để tâm thần ý chí không ngừng độ kiếp đồng dạng, là vì bách kiếp. Trên lý luận đến nói, bách kiếp hóa đạo sẽ để cho nhục thân cùng linh hồn đi qua thiên truy bách luyện, cuối cùng phù hợp thiên đạo, nắm giữ không kém hơn đỉnh tiêm tiên đạo cường giả thực lực đương nhiên. Đây chỉ là trên lý luận mà thôi. Bách kiếp hóa đạo Triệu Mục dù sao mới vừa khai sáng không bao lâu, còn xa xa chưa hề hoàn thiện, đồng thời hiện tại còn chỉ thích hợp Tạ Ngọc Ninh tu luyện. Nhưng đây cũng là Triệu Mục thử nghiệm, vì nhân tộc khai sáng ra một cái khác đầu con đường tu luyện, võ đạo phi thăng. Triệu Mục có là thời gian, hắn tự tin tương lai nhất định có thể lấy bách kiếp hóa đạo làm cơ sở, khai sáng ra thích hợp tất cả mọi người tu luyện thượng thừa võ đạo, để nhân tộc cho dù tu luyện võ đạo, cũng có thể nắm giữ không kém gì tu tiên giả thực lực, thậm chí tương lai đắc đạo phi thăng cũng không phải không thể đương nhiên, đó là tương lai sự tình, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Tạ Ngọc Ninh. Triệu Mục xuất ra một mai Huyễn Quang Ngọc Giản, đưa tới nói ra, đây là tu tiên giả sử dụng Huyễn Quang Ngọc Giản, có thể chứa đựng đại lượng tin tức. Mới vừa Bần Đạo nói tới Bách Kiếp Hóa Đạo ngay tại trong đó, nhưng có một chút muốn sớm nói cho ngươi, đây Bách Kiếp Hóa Đạo Bần Đạo khai sáng đi ra không bao lâu. Nói cách khác, bộ công pháp kia cũng không hoàn thiện, lúc thời điểm tu luyện rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề, nghiêm trọng thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Cho nên đến tột cùng muốn hay không tu luyện, chính ngươi muốn trước hết nghĩ tốt. Tạ Ngọc Ninh tiếp nhận Huyễn Quang Ngọc Giản, cũng không có trả lời ngay muốn hay không tu luyện, mà là vớt vớt Ngọc Giản suy tư. Sau một lát, nàng mở miệng hỏi, tiền bối, ta linh hồn vẹn vẹn chỉ có một tia u minh chi lực sao? Làm sao? Ngại thiếu. Triệu Mục cười khẽ. Tạ Ngọc Ninh mười phần thản nhiên gật đầu, "Ân, đích xác là cảm thấy có chút ít, vẹn vẹn một tia mà thôi, thật có thể sinh ra tương đương với tu tiên giả linh căn hiệu quả. U minh chi lực thế nhưng là đến từ luân hồi, nó huyền diệu viễn siêu người tưởng tượng." Triệu Mục cười nói, "Tại hơn 10 vạn năm trước, Tử Hư Đại Lục bên trên từng có một con long tộc đại yêu, tên là Hắc Huyết Ma Long. Cái kia Hắc Huyết Ma Long đó là dựa vào thôn vệ đông đảo đồng tộc, đồng thời đem tự thân hiến tế cho u minh, thu hoạch được khổng lồ u minh chi lực, mới thành tựu chấp trưởng càn khôn thực lực cường đại." Như thế thực lực mạnh bao nhiêu? Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc. Triệu Mục trầm ngâm một chút, nói như vậy, ngươi cảm thấy nam vực lớn bao nhiêu? Không biết. Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, ta nghe nói nếu là phàm nhân bằng vào đi đường, cả một đời đều khó có khả năng đi ra nam vực phạm vi. Không sai. Triệu Mục gật đầu nói, nam vực chi lớn, đừng nói là không có tu luyện qua tiên đạo phàm nhân rồi, cho dù là những cái kia cấp bậc thấp, mới vừa học được phi hành tu tiên giả, cả một đời cũng không có khả năng bay ra biên giới đi. Mà toàn bộ Tử Hư Đại Lục lại chia làm nam vực đại địa, bắc vực yêu tộc chi địa, đông vực thần thổ, tây vực thí luyện chi địa, trung ương tử vong ma vực, cùng vô tận hoang nguyên. Trong đó mỗi một khu vực diện tích đều không thể so với nam vực nhỏ, thậm chí ngược lại càng lớn. Từ hư đại lục bên trên sinh tồn lấy vô số sinh linh, cái kia số lượng là người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, dùng đại hà chi cắt đều không đủ lấy hình dung. Mà nếu như đem thời gian kéo dài đến vạn năm, từ hư đại lục bên trên tạo ra sinh linh số lượng càng là một cái khủng bố số lượng. Nhưng chính là khổng lồ như vậy số lượng sinh linh bên trong, vài vạn năm ở giữa tạo ra, Hắc Huyết Ma Long cấp bậc kia cường giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy ngươi cũng có thể tưởng tượng, cái kia Hắc Huyết Ma Long đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Mà U Minh chi lực lại có thể làm cho Hắc Huyết Ma Long thành tựu loại kia hiếm thấy trên đời thực lực cường đại, bởi vậy có thể thấy được loại lực lượng này huyền diệu. Cho nên không nên coi thường linh hồn ngươi bên trong cái kia một tia U Minh chi lực, nó có khả năng sinh ra hiệu quả tuyệt đối viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đừng nói là ngươi một cái phàm nhân rồi, cho dù hiện nay trên đời những cái kia cường đại tu tiên giả, một tia U Minh chi lực đối bọn hắn đến nói cũng là chí bảo. Chương 2028, Võ đạo phi thăng. Chương 2028, Võ đạo phi thăng. Mắt thấy Tạ Ngọc Ninh lâm vào trầm tư, Triệu Mục cười nói, đi, lấy ngươi tu vi hiện tại còn không thể nào hiểu được u minh chi lực huyền diệu, cho nên suy nghĩ nhiều vô ích. Với lại lấy ngươi nhục thân cùng linh hồn cường độ, một tia u minh chi lực vừa đúng, đã có thể giúp ngươi hấp thụ âm ế tà ma chi khí, lại không đến mức đối với ngươi tạo thành trực tiếp tổn thương. Nếu là trong linh hồn u minh chi lực quá nhiều, ngươi chỉ sợ sớm đã hóa thân yêu ma, mà không phải ở chỗ này cùng bần đạo nói chuyện. Hiện tại nói cho bần đạo, đây bách kiếp hóa đạo ngươi là có hay không muốn tu luyện? Tạ Ngọc Ninh gật đầu, đương nhiên muốn tu luyện, kỳ thực vạn bối cũng không có lựa chọn chỗ trống. Nếu như không tu luyện, vạn bối chỉ có thể mặc cho âm ế tà ma chi khí không ngừng nhập thể, để ta trở nên càng ngày càng không giống người sống, cuối cùng hóa thành một đầu yêu ma. Nhưng nếu như tu luyện, cho dù đây bách kiếp hóa đạo có hung hiểm cũng không sao. Chỉ ít vạn bối có cơ hội, không chỉ có sẽ không hóa thân yêu ma, ngược lại còn có thể nắm giữ cường đại thực lực. Đây là vãn bối cơ duyên, không thể từ bỏ. Rất tốt. Triệu Mục mỉm cười nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, bách kiếp hóa đạo vì bần đạo sáng tạo, bần đạo đối với nó tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Từ hôm nay trở đi, ngươi có bất kỳ vấn đề đều có thể đến hỏi bần đạo sẽ cho ngươi cẩn thận giải đáp. Mà tại toàn bộ trong quá trình tu luyện, bần đạo cũng biết thời khắc chú ý ngươi trạng thái, bảo đảm ngươi tu luyện không ra vấn đề. Bần đạo cũng rất muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể trở thành cái thứ nhất bằng vào võ đạo công pháp, nắm giữ có thể so với tu tiên giả thực lực nhân tộc. Hiện tại, bần đạo trước hết giúp ngươi nhìn duyệt bách kiếp hóa đạo đây Huyễn Quang Ngọc giản ngươi trước mắt còn không cách nào tự quyết xem xét trong đó nội dung. Triệu Mục để Tạ Ngọc Ninh khoanh chân ngồi xuống, sau đó một đạo pháp lực câu thông Tạ Ngọc Ninh cùng Huyễn Quang Ngọc giản, trợ giúp tâm thần nhìn duyệt bách kiếp hóa đạo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Chu Tổ trong miếu im mắng, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên Tạ Ngọc Ninh thể nội chân khí bắt đầu lấy cổ quái phương thức gia tốc lưu chuyển đứng lên. Triệu Mục lông mày nhíu lại, cười nói, thế mà trực tiếp liền bắt đầu tu luyện, rất tốt, ngươi thế nhưng là bần đạo nghiêm túc nam vực trọng yếu một vòng, nhất định phải nhanh cường đại đứng lên mới được. Hắn thu hồi câu thông Huyễn Quang Ngọc giản pháp lực, kiên nhẫn quan sát Tạ Ngọc Ninh trên thân biến hóa. Chỉ thấy theo bách kiếp hóa đạo tại thể nội vận chuyển, giữa thiên địa càng nhiều âm hế tà ma chi khí tụ đến, nhao nhao đầu nhập vào Tạ Ngọc Ninh thể nội. Những này âm hế tà ma chi khí tại chân khí dẫn dắt dưới, không ngừng bị vỡ nát tinh luyện, trở lại như cũ thành thuần túy năng lượng, tràn ngập tiến vào Tạ Ngọc Ninh nhục thân cùng chân khí bên trong. Triệu Mục lấy thần niệm thăm dò vào, cảm giác được Tạ Ngọc Ninh nhục thân mỗi một tấc máu thịt đều tại không ngừng trở nên cứng cáp hơn cường đại, đồng thời Tạ Ngọc Ninh chân khí cũng tại theo bàng bạc năng lượng xung nhập mà không ngừng phát sinh chất cải biến, cuối cùng sẽ hóa thành không thua tại tiên đạo pháp lực võ đạo chân nguyên. Mặt khác, Tạ Ngọc Ninh tâm thần ý chí cũng tại âm hế tà ma chi khí rèn luyện ở dưới, không ngừng trở nên càng thêm vững chắc. Âm hế tà ma chi khí là thế gian tà khí, hoang khí, ác nghiệt chờ chút, đủ loại tiêu cực lực lượng hội tụ mà thành, trong đó tự nhiên tràn ngập đại lượng tà niệm, sát ý, dục vọng chờ chút tâm tình tiêu cực. Mà những này tâm tình tiêu cực đối với tâm thần đến nói, đã là làm cho người nhập ma tà niệm, lại là rèn luyện ý chí đá mài đao. Tạ Ngọc Ninh chỉ cần chống chịu những này tâm tình tiêu cực không ngừng ăn mòn, tự nhiên là có thể làm cho tự thân tâm thần ý chí càng ngày càng vững chắc cường đại. Cũng chỉ có đủ cường đại tâm thần ý chí, mới có thể tại tương lai cảm ngộ thiên đạo thời điểm, chống chịu thiên đạo uy năng trùng kích. Cũng không tệ lắm, tu luyện rất thuận lợi, xem ra đây bách kiếp hóa đạo đích sắc rất thích hợp Tạ Ngọc Ninh tu luyện. Triệu Mục mỉm cười, liền tiếp tục dùng thần niệm quan sát Tạ Ngọc Ninh thể nội biến hóa. Hắn khai sáng bách kiếp hóa đạo cũng không phải vì Tạ Ngọc Ninh một người, mà là vì khai sáng ra thích hợp toàn bộ nhân tộc tu luyện võ đạo phi thăng chi pháp. Thậm chí chính hắn cũng tương tự có thể tu luyện. Cho nên đã hiện tại có Tạ Ngọc Ninh cái này vật thí nghiệm, hắn đương nhiên phải cố gắng quan sát nghiên cứu, để tương lai đối với bách kiếp hóa đạo tiến hành cải tiến. Chỉ ít dựa vào u minh chi lực, hấp thụ âm hế tà ma chi khí nhập thể điểm này, Triệu Mục nhất định phải nghĩ biện pháp cải tiến. Dù sao trên đời người, có thể cũng không phải là ai đều cùng Tạ Ngọc Ninh đồng dạng, trong linh hồn trời sinh nhận chứa một sợi u minh chi lực. Triệu Mục nếu muốn tại nhân tộc mở rộng võ đạo phi thăng chi pháp, nhất định phải tìm tới không cần u minh chi lực, cũng có thể tiếp tục hấp thụ âm hế tà ma chi khí biện pháp. Đương nhiên, võ đạo phi thăng chỉ là một cái xa xôi mục tiêu, dù sao bất luận một loại nào công pháp khai sáng, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thiện. Trước mắt bần đạo muốn làm, cũng chỉ là mượn nhờ võ đạo tu luyện, đến chỉ hoãn nhân tộc thực lực hạ xuống. Mặt pháp thời đại, thiên địa linh khí suy kiệt tốc độ nhanh nhất, so sánh cùng nhau, âm hế tà ma chi khí mặc dù cũng tại suy kiệt, nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều. Đây cũng là yêu ma vì sao có thể tại mặt pháp thời đại, dần dần áp chế nhân tộc nguyên nhân một trong, dù sao yêu ma không chỉ có riêng chỉ hấp thụ thiên địa linh khí, âm hế tà ma chi khí bọn hắn cũng chưa thả qua. Như nhân tộc cũng có thể dựa vào âm hế tà ma chi khí tu luyện, đối đầu yêu ma thế yếu liền không có lớn như vậy. Kỳ thực phi thiên các công pháp cùng bách kiếp hóa đạo có dị khúc đồng công chi diệu, bởi vì các nàng cũng không đơn thuần hấp thụ thiên địa linh khí, chủ yếu hơn là dựa vào hồng trần dụng niệm. Chỉ là phi thiên các công pháp đối với tu luyện giả yêu cầu quá mức hà khắc, cũng không thích hợp tiến hành mở rộng, ngược lại là có thể dùng đến tham khảo. Thiên cung thánh giới, một tòa yên tĩnh đại điện bên trong, tiên tri thánh hoàng một mình ngồi xếp bằng, đang tại bắt ấn thôi diễn phi thiên các thiên cơ nhân quả. Hủy phong quận sự tình sau đó, tiên tri thánh hoàng đi một chuyến tuyên cổ tinh hà, góp nhặt rất nhiều liên quan tới phi thiên các tin tức, sau đó liền quay trở về thiên cung thánh giới. Những ngày qua, hắn một mực tại thôi diễn phi thiên các tung tích, muốn nhờ vào đó tìm vạn dục đạo nhân phía sau biến số chỗ. Nhưng một đoạn thời gian xuống tới, tiên tri thánh hoàng lại phát hiện mình thôi diễn mỗi một đầu manh mối, cuối cùng đều sẽ vô tật mà chấm dứt. Những cái kia manh mối cuối cùng đều sẽ đột ngột gián đoạn, liền tốt giống biến số chỗ địa phương, căn bản tại thiên cơ nhân quả bên trong không tồn tại đồng dạng. Nhưng cái này sao có thể? Chỉ cần là phương này thế giới đồ vật, làm sao có thể không tồn tại ở thiên cơ nhân quả bên trong? Tiên tri thánh hoàng cau mày, thở dài nói, bản tọa lần này thu thập được manh mối có rất nhiều, trước mắt cũng mới thôi diễn trong đó mấy đầu mà thôi. Hiện tại chỉ hy vọng cái khác manh mối thôi diễn xuống dưới, có thể làm cho bản tọa có thu hoạch ra. Cái kia biến số đối với bản tọa đến nói, thật sự là quá trọng yếu, nhất định phải tìm tới. Thiên tri thánh hoàng lắc đầu, liền chuẩn bị tiếp tục thôi diễn manh mối. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hùng vĩ ý chí bỗng nhiên hàng lâm, đánh vào hắn trong tâm thần. Đây đạo ý chí cường đại, cho dù lấy tiên tri thánh hoàng nhân gian thần linh tu vi, thế mà đều không có chút nào năng lực chống cự, thật là đáng sợ, chương 2029, thiên nhân ý chí. Chương 2029, thiên nhân ý chí. Hùng vĩ ý chí chấn động tâm thần, để tiên tri thánh hoàng cả người cứng lại ở đó, khẽ động cũng không thể động. Là hắn đến. Hắn không phải một mực đang ngủ say sao? Chẳng lẽ ta sự tình cuối cùng bị hắn phát giác, cho nên mới bỗng nhiên vừa tỉnh lại? Tiên tri thánh hoàng cau mày. Không đúng. Đây đạo ý chí mặc dù hoàn toàn như trước đây hùng vĩ, nhưng lại cũng không có rõ ràng ý thức, hiển nhiên vẫn còn ngủ say bên trong. Tiên tri thánh hoàng rất nhanh có phán đoán, thế là cũng không có vận động, mà là yên tĩnh chờ đợi, muốn nhìn một chút đây đạo ý chí bỗng nhiên hàng lâm đến tột cùng muốn làm gì. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt ba động từ hùng vĩ ý chí bên trong truyền đến, chiếu rọi tại tiên tri thánh hoàng ở sâu trong nội tâm. Hùng vĩ ý chí mặc dù cũng không có chân chính thức tỉnh, nhưng lại rõ ràng truyền ra mình mệnh lệnh. Gia tăng chọc tiên số lượng hiến tế tiên môn, nếu không tuân lệnh, chết. Sau một khắc, hùng vĩ ý chí liền tiêu tán thành vô hình, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng đại điện bên trong chết đồng dạng yên tĩnh, tiên tri thánh hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn rốt cuộc lại tìm bên trên ta, còn tốt, hắn vẫn như cũ vẫn còn ngủ say bên trong, hẳn không có phát giác được ta đã phá giải thời gian tuần hoàn. Tiên tri thánh hoàng tự lẩm bẩm. Hắn là ai? Nói thật, tiên tri thánh hoàng mình cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là cái kia hẳn là một vị tiên nhân. Thậm chí tại sớm nhất trước kia, hắn căn bản không cho rằng đó là tiên nhân. Tiên tri thánh hoàng rõ ràng nhớ kỹ, năm đó mình lần đầu tiên tiến vào Thiên Cung thánh giới cảnh tượng. Không, khi đó còn không tồn tại Thiên Cung thánh giới, mình tiến vào chỉ là một khe hở không gian. Mình một thân một mình đi tại cô tịch hư không bên trong, phản phất cả một đời đều đi không hết cái kia dài dàng giặc lộ trình. Lúc ấy mình, căn bản không biết đến tột cùng đi bao lâu thời gian, chỉ cảm thấy đã tình trạng kiệt sức, tuyệt vọng muốn chết đi như thế. Cũng liền vào lúc đó, rộng rãi ý chí nương theo thần bí vầng sáng hàng lâm, bao phủ tại hắn trên thân. Một khắc này, tiên tri thánh hoàng tại thần quang bên trong, thấy được một kiện không ngừng biến hóa hình thái bảo vật. Bảo vật khi thì vì kiếm, khi thì làm đao, khi thì vì đỉnh, khi thì lại hóa thành tường vân. Lúc ấy đạo kia rộng rãi ý chí chiếu đi vào tâm, nói cho tiên tri thánh hoàng bảo vật là hắn pháp bảo, có thể ban cho tiên tri thánh hoàng thời gian tuần hoàn năng lực. Tiên tri thánh hoàng bản thân tư chất không cao, đời này vĩnh viễn không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao. Nhưng rộng rãi ý chí nói cho hắn biết, nếu như hắn nắm giữ thời gian tuần hoàn năng lực, liền có thể mượn nhờ lần lượt thời gian tuần hoàn cảm ngộ thiên đạo, cuối cùng bước vào tự thân vốn không có thể bước vào vô thượng cảnh giới. Mà điều kiện là, tiên tri thánh hoàng cần trở thành Thiên Cung thánh giới chi chủ, không ngừng trên thế gian tìm kiếm phù hợp người trở thành trọc tiên, cũng cuối cùng tại tiên môn mở ra thời điểm, để tất cả trọc tiên tiến vào tiên môn như thế. Một cái nghèo cả một đời khất cái, sẽ tự tuyệt đột nhiên hàng lâm tại phú sao? Sẽ không. Hắn không chỉ có sẽ không tự tuyệt, còn sẽ không kịp chờ đợi gắt gao bắt lấy, căn bản không cân nhắc khoản tài phú này phía sau, cần nỗ lực cái dạng gì đại giới. Tiên tri thánh hoàng đó là như thế. Khi đó tiên tri thánh hoàng, cả một đời đều tại buồn rầu mình thấp kém tư chất tu luyện, một mực đều tại ghen tị những cái kia kinh tài tuyệt diễm tu luyện kỳ tài. Thế là hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể đề cao mình tư chất tu luyện, để cho mình có thể siêu việt những cái kia kỳ tài, nắm giữ cử thế vô song thực lực. Cho nên thời gian tuần hoàn năng lực, với hắn mà nói đó là một cái căn bản là không có cách cự tuyệt mê hoặc chí mạng. Tiên tri thánh hoàng đáp ứng, tại hùng vĩ ý chí trợ giúp dưới, mượn nhờ món kia không ngừng biến hóa hình thái thần bí pháp bảo, mở ra thiên cung thành giới. Mà từ đó về sau, tiên tri thánh hoàng lại bắt đầu lần lượt thời gian tuần hoàn. Ban đầu thời điểm, tiên tri thánh hoàng coi là ban cho mình tuần hoàn năng lực, hẳn là một tôn nhân gian thần linh. Bởi vì nhân gian thần linh cường đại sớm đã thâm nhập nhân tâm, tất cả mọi người đều cho rằng nhân gian thần linh đó là thế gian này tối cường đại tồn tại. Lúc ấy tiên tri thánh hoàng cũng giống như thế cho rằng, có thể theo lần lượt thời gian tuần hoàn, theo tự thân không ngừng cường đại, theo gặp qua càng ngày càng nhiều đỉnh cấp cường giả. Nhất là tại tuần hoàn bên trong, chứng kiến qua cái khác tu tiên giả chứng đạo nhân gian thần linh sau, tiên tri thánh hoàng mới hiểu được, nhân gian thần linh mặc dù đích sắc cường đại, nhưng lại còn không có năng lực nghịch chuyển thời gian, ban cho hắn thời gian tuần hoàn năng lực. Cũng chỉ có cường đại đến phàm nhân không thể lý giải tiên, mới nắm giữ như thế năng lực. Về sau tại lần lượt tuần hoàn bên trong, đạo kia hùng vị ý chí đã từng lần nữa hàng lâm qua, tiên tri thánh hoàng từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, biết được thế gian từng xuất hiện 5 vị tiên nhân. Trong đó 4 vị là phương này thế giới người tu luyện mà thành bản thổ đại la tiên, một vị khác tức là đến từ thiên ngoại vực ngoại trích tiên. Mà vị kia chính là một cái trong số đó. Chỉ là tiên tri thánh hoàng thủy chung không thể từ đối phương trong miệng biết rõ ràng hắn đến tột cùng là ngũ đại tiên nhân bên trong vị nào. Từ khi thôn phệ thiên hạ linh mạch, chứng đạo nhân gian thần linh đến nay, tiên tri thánh hoàng một mực đang lo lắng đối phương lần nữa hàng lâm, phát hiện hắn đã phá trừ thời gian tuần hoàn. Bởi như vậy, khó đảm bảo đối phương sẽ không trực tiếp ra tay giết hắn, không cho hắn có cơ hội tiến thêm một bước. Mà bây giờ, vị kia tiên nhân ý chí rốt cuộc lần nữa hàng lâm. Bất quá còn tốt, đối phương hoàn toàn như trước đây trong trạng thái mê man, cũng không có phát giác được hắn biến hóa. Nhưng lần này không có phát hiện, lần sau coi như không nhất định. Tiên tri thánh hoàng cau mày, vị kia tiên nhân thức tỉnh thời gian vô pháp nắm giữ, thật là làm ta không được an tâm. Ta không thể đem tự thân an nguy ký thác vào đối phương sẽ hay không thức tỉnh bên trên, dạng này cũng quá bị động. Nhưng tiên nhân như thế nào ta bất lực can thiệp, ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có gấp rút mình thành tiên kế hoạch. Lúc đầu ta dự định là thông qua mình thôi diễn phi tiên các manh mối, đến tìm tới vạn dục đạo nhân phía sau biến số. Nhưng bây giờ xem ra, dạng này quá lãng phí thời gian, ta nhất định phải mượn nhờ một chút ngoại lực, tại ngắn nhất thời gian bên trong tìm tới cái kia biến số mới được. Chỉ cần có thể khống chế biến số, ta liền có thể chân chính bắt đầu thành tiên kế hoạch. Nhưng vấn đề là, cái dạng gì ngoại lực mới có thể để cho ta càng mau tìm hơn đến cái kia biến số đâu? Ta bây giờ đã là nhân gian thần linh, chỉ sợ cũng chỉ có siêu việt nhân gian thần linh lực lượng mới có thể giúp ta làm đến điểm này a. Nhưng siêu việt nhân gian thần linh lực lượng, tiên tri thánh hoàng hơi híp mắt lại, thực sự không được, ta chỉ có thể đi tìm cái nào đó buồn nôn ra hỏa. Gia hỏa kia mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng hiểu rõ xác thực thật có năng lực đến giúp ta. Chỉ là gia hỏa kia cũng không tốt lựa gạt, nếu muốn để hắn giúp ta, còn phải suy nghĩ thật kỹ làm sao thuyết phục hắn mới được. Không thể nói trước ta lần này lại muốn đổ máu, ai? Tiên tri Thánh Hoàng lắc đầu, thôi, việc này còn phải hảo hảo chủ tính mới được, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hiện tại ta vẫn là trước giải quyết, mới vừa tiên nhân ý chí bản giao nhiệm vụ a. Cũng không biết tiên nhân vì sao, đông nhiên muốn gia tăng hiến tế chọc tiên số lượng, chẳng lẽ là hắn thân thể xảy ra vấn đề gì? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thân thể thật xảy ra vấn đề, dù sao đây rất có thể chỉ hoãn hắn thức tỉnh thời gian, tại ta có trăm lợi mà không có một hại. Chương 2030, tiên giới thiếu người. Chương 2030, tiên giới thiếu người. Đang tại Phong Diệp Thành giáo sư Tạ Ngọc Ninh tu luyện triệu mục, cũng không biết hắn đối với tiên tri Thánh Hoàng tinh kế đã xuất hiện biến cố. Lúc đầu dựa theo nguyên lai đoán chừng, cùng Phi Thiên Các có quan hệ những cái kia manh mối, hẳn là có thể kéo dài tiên tri Thánh Hoàng thời gian rất lâu. Như thế, triệu mục cũng liền có đầy đủ thời gian đi làm mình sự tình. Nhưng hôm nay tiên tri Thánh Hoàng dự định nỗ lực to lớn đại giới, mượn nhờ ngoại lực tìm biến số chỗ, đây thế tất sẽ phá hư triệu mục lúc đầu nưu đồ, bằng thêm vô số phiền phức. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, tiên tri Thánh Hoàng trung quy là nhân gian thần linh. Chỉ ít trước mắt mà nói, giữa song phương cục diện, thủy chung là triệu mục ở thế yếu. Kẻ yếu tính kế cường giả, mặc kệ kế hoạch như thế nào chu đáo chắc chẽ, đều có rất lớn có thể sẽ chợt hiện biến cố, đây là tránh không được. Nắm giữ thực lực tuyệt đối cường giả, tùy tiện một điểm cải biến, cũng có thể để kẻ yếu tất cả mưu đồ sắp thành lại bại. Đối với điểm này, triệu mục kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên hắn mới có thể thủy chung không cho bản tôn đi ra Hãn Hải đại lục, mà làm một mực để phân thân tại bên ngoài bố đầu. Chỉ cần bản tôn bình yên vô sự, cái kia mặc kệ phân thân thất bại bao nhiêu lần, triệu mục đều có thể làm lại từ đầu. Một lần không được liền hai lần không được liền lần ba không được liền 10 lần. Triệu mục có là thời gian, cũng có đầy đủ kiên nhẫn lần lượt làm lại. Hắn có thể thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần một lần cuối cùng thành công là được rồi. Phong Diệp Thành bên trong, từ khi tu luyện Bách Kiếp Hóa Đạo về sau, Tạ Ngọc Ninh vừa có thời gian liền sẽ đến Chu Tổ Miếu, cùng Triệu Mục thỉnh giáo tu luyện gặp phải vấn đề, điều này cũng làm cho ngày xưa yên tĩnh Chu Tổ Miếu bằng thêm một phần tức giận. Bất quá Tạ Ngọc Ninh mỗi lần đến đây, hoặc là tại ban đêm, hoặc là liền đi tới đi lui, cho nên ngược lại thủy chung không có bị người khác phát hiện nàng cùng Triệu Mục giữa quan hệ. Cứ như vậy mấy tháng thời gian vội vàng đi qua. Một ngày này, trên ánh trăng đầu cảnh, Phong Diệp Thành bên trong từ từ yên tĩnh trở lại. Tạ Ngọc Ninh đợi đến mẫu thân ngủ yên sau đó, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Tạ gia, chạy tới Chu Tổ Miếu. Chu Tổ Miếu. Tạ Ngọc Ninh xe nhẹ đường quen đẩy cửa vào, chỉ thấy Triệu Mục đang cao mày, xếp bằng ở đại điện bên trong. "Sư phó, ngài vì sao như thế phát sầu, là xảy ra chuyện gì sao?" Tạ Ngọc Ninh đi vào đại điện hỏi. "Đến, ngồi đi." Triệu Mục cầm lấy ấm trà cho Tạ Ngọc Ninh rót một chén, nói ra, "Đích xác là ra một số chuyện, mới vừa nhận được tin tức, gần nhất trong khoảng thời gian này, tiên giới bỗng nhiên thấp xuống tu tiên giả phi thăng yêu cầu. Phi thăng tiên giới yêu cầu còn có thể giảm xuống, tại sao ta cảm giác thành tiên có chút hí?" Tạ Ngọc Ninh giật mình mở to hai mắt nhìn. Tại nàng nghe qua tất cả truyền thuyết bên trong, tiên giới đều là một cái chí cao vô thượng tồn tại. Trong cái thế giới kia không có tử vong, bi thương, cứu hận, không có nhân thế ở giữa tất cả thống khổ. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể phi thăng thành tiên, liền có thể được hưởng tiêu giao, vinh thế an lạc. Nhưng dạng này tiêu giao an lạc cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng dụng, chỉ có những cái kia hoành áp vạn cổ cường giả mới có tư cách phi thăng thành tiên, tiến vào người kia người hướng tới thế giới. Nhưng là bây giờ Triệu Mục lại nói cho nàng, phi thăng thành tiên yêu cầu thế mà bị tiên giới cho thấp xuống. Cái này thật sự là để trong nội tâm nàng một loại nào đó tín ngưỡng có chút sụp đổ. Nàng đột nhiên cảm giác, phi thăng thành tiên loại chuyện này làm sao lại cùng mua thức ăn đồng dạng, thế mà còn có thể có kẻ mặc cả. Nếu như phi thăng thành tiên yêu cầu đều có thể giảm xuống, cái kia cái gọi là trí cao vô thượng tiên giới, còn có vì sao thần thánh có thể nói. Triệu Mục mỉm cười, thế nào, có phải hay không đông nhiên cảm giác cái gọi là tu tiên giới, cái gọi là phi thăng thành tiên, cùng chính mình đi qua ước mơ có chút không giống. Đích xác, có chút không thể nào tiếp thu được. Tạ Ngọc Ninh cười khổ. Triệu Mục lắc đầu, không cần như thế, trên đời này có rất nhiều sự tình, đều là cùng ngươi quá khứ coi là hoàn toàn khác biệt. Tu hành chi đồ, không chỉ là để ngươi càng ngày càng cường đại, đồng dạng cũng là một đầu để ngươi dần dần chứng kiến, cái thế giới này chân thật một con đường, tương lai ngươi biết minh bạch. Tựa như đây cái gọi là phi thăng thành tiên, kỳ thực tại quá khứ 2-30 ngàn thời kỳ, cái kia tiên giới đối với phi thăng thành tiên người yêu cầu, vẫn luôn là đang không ngừng giảm xuống. Dù sao thiên địa linh khí càng ngày càng suy kiệt, tu tiên giả có khả năng bước vào cảnh giới càng ngày càng thấp, có thể tích lũy đến công đức cũng càng ngày càng thiếu. Nếu là tiên giới không giảm xuống phi thăng yêu cầu, thế gian chỉ sợ sớm đã không ai có thể phi thăng thành tiên, cái này cũng không phù hợp bọn hắn lợi ích. Bần đạo chân chính kỳ quái là, lần này tiên giới đối với phi thăng giả yêu cầu, giống như lập tức hàng quá nhiều. Làm sao nói? Tạ Ngọc Ninh hỏi thăm. Triệu Mục nhấp một ngụm trà, mắt lộ ra suy tư, nói như vậy, tiên giới đối với phi thăng giả yêu cầu, thứ nhất là tích lũy công đức bao nhiêu, thứ hai tức là tu vi cảnh giới cao thấp. Tại quá khứ, tiên giới mặc dù đang không ngừng giảm xuống hai phương diện này yêu cầu, nhưng là một cái chậm chạp quá trình, có lẽ mấy trăm năm thời gian mới có thể hạ xuống một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là lần này, bọn hắn lại lập tức thấp xuống một cái đại cảnh giới. Bần đạo nhớ kỹ mấy tháng trước đó, ngoại trừ một số nhỏ trường hợp đặc biệt bên ngoài, phần lớn tu tiên giả cần nắm giữ chí ít dạ du cảnh tu vi mới có thể được cho phép phi thăng tiên giới. Nhưng là bây giờ, thế mà ngay cả luyện hồn cảnh tu tiên giả cũng có thể phi thăng tiên giới. Luyện hồn cảnh khoảng cách dạ du cảnh, thế nhưng là tồn tại 12 phẩm tiểu cảnh giới, ngắn ngủi mấy tháng một cái giảm xuống như vậy nhiều. Bần đạo rất khó không nghi ngờ, cái kia tiên giới có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc, sư phó, tiên giới có thể xảy ra chuyện gì? Ví dụ như bọn hắn thiếu người. Triệu Mục nói, thiếu người. Tạ Ngọc Ninh há to miệng, làm sao đều không thể đem cái này tục không chịu được từ ngữ cùng siêu phàm thoát tục tiên giới liên hệ đứng lên. Tiên giới còn có thể thiếu người? Không đúng, phải nói một đám siêu thoát hồng trần tiên nhân sẽ quan tâm nhân khẩu loại này thế tục cực kỳ vấn đề sao? Tiên giới cũng không phải cái gì tiểu quán quán trà, còn cần nhận người làm việc. Tạ Ngọc Ninh cảm giác mình tín ngưỡng tiến một bước sụp đổ. Đúng, đó là thiếu người. Triệu Mục nhẹ gật đầu, hiện nay nhân tộc luyện hồn cảnh tu tiên giả số lượng ít nhất là dạ du cảnh gấp 10 lần. Như thế vẫn là bần đạo đi ý nói. Cái này mang ý nghĩa, tiên giới bây giờ có khả năng tuyển nhận đến phi thăng giả số lượng, lập tức tăng lên chí ít gấp 10 lần. Ngoại trừ thiếu người, bần đạo thực sự nghĩ không ra, bọn hắn còn có thể có lý do gì làm như vậy. Chỉ là bần đạo không rõ, tiên giới vì sao lại đột nhiên thiếu người, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tạ Ngọc Ninh khẽ nhíu mày, suy đoán nói, có lẽ tiên giới đụng phải cái gì đại phiền toái, bọn hắn cần càng nhiều nhân thủ vượt qua cửa ải khó. Đại phiền toái a? Triệu Mục hơi híp mắt lại. So với cái gọi là tiên giới, hoặc là nói thiên cung thánh giới gặp gỡ đại phiền toái, hắn lại cảm thấy càng có khả năng là tiên tri thánh hoàng gặp được đại phiền toái. Chỉ là trước mắt hắn vô pháp phán đoán, cái này đại phiền toái đến tột cùng là cái gì, lại có thể hay không ảnh hưởng đến mình. Chương 2031, Tạ Tất An. Chương 2031, Tạ Tất An. Tốt, mặc kệ phi thăng vẫn là cái gọi là tiên giới, đều không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp xúc, cho nên ngươi cũng không cần cân nhắc những này. Triệu Mục khoát tay nói, vẫn là nói một chút ngươi tu luyện đi, đi qua những ngày qua tu luyện bách kiếp hóa đạo, ngươi thực lực sớm đã siêu việt phàm nhân võ giả. Nhưng tu luyện không thể đóng cửa làm xe, ngươi nhất định phải tăng trưởng kiến thức càng nhiều cao thủ, cùng càng nhiều cường giả tranh phong, mới có thể biết được mình điểm yếu ở nơi nào. Nếu không ngươi tu vi sẽ chỉ là không trung lâu cát, tùy tiện một cái biến cố cũng có thể làm cho ngươi căn cơ sụp đổ. Cho nên bần đạo yêu cầu ngươi, từ nay về sau, thường cách một đoạn thời gian nhất định phải rời đi Phong Diệp Thành, đi địa phương khác cùng tu tiên giả tiếp xúc, khiêu chiến bọn hắn. Tạ Ngọc Ninh nhẹ gật đầu, sư phó, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ này, chỉ là mẫu thân tuổi già, ta không dám tùy tiện rời đi. Với lại ta tu luyện cuối cùng không phải chính thống tiên đạo, cho dù sư phó ngài giúp ta tiến hành che lấp, nhưng theo cùng tu tiên giả tiếp xúc tăng nhiều, rất khó cam đoan bọn hắn sẽ không phát hiện ta trên thân dị thường. Nếu để cho bọn hắn phát hiện, ta tu luyện dựa vào là âm hế tà ma chi khí, chỉ sợ cũng muốn đối với ta chạm yêu trừ ma. Ta tự nhiên không sợ tranh đấu, ngược lại rất ưa thích cùng người tranh đấu, nhưng ta sợ bởi vậy liên lụy mẫu thân. Triệu Mục khoát tay, không sao, bần đạo chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật. Nói đến, hắn liền lấy ra một tấm mặt nạ, một kiện đạo bảo còn có một cái vòng tay chữ vật. Bần đạo từng dùng cái kia quỷ ảnh thủ lĩnh cấp biển lĩnh ba thành hồn phách, giúp ngươi tiến hành che lấp, mà cái này đạo bảo là bần đạo chuyên môn luyện chế ẩn hơi thở pháp bảo, có thể giúp ngươi tiến một bước che lấp tự thân khí tức. Chỉ cần mặc vào cái này đạo bảo, hẳn là cũng liền không có người có thể xem thấu trên người ngươi âm ế tà ma chi khí. Trừ phi, ngươi cởi đạo bảo, hoặc là đạo bảo có chỗ tổn hại. Triệu Mục lại cầm lấy mặt nạ, tấm mặt nạ này đồng dạng cũng là bần đạo luyện chế, có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, biến thành bất kỳ ngươi muốn biến bộ dáng. Như vậy, chỉ cần ngươi lại đổi một cái tên, những người tu tiên kia tự nhiên cũng liền không cách nào biết được ngươi thân phận chân thật, càng không khả năng bởi vậy tìm bên trên ngươi mẫu thân. Lui một vạn bước giảng, cho dù ngươi thật bại lộ thân phận, có bần đạo tại Phong Diệp Thành bên trong, cũng không ai có thể thương mẫu thân ngươi. Cho nên ngươi cũng có thể yên tâm đi xông xáo tu tiên giới. Nói đến, Triệu Mục vừa chỉ cuối cùng vòng tay, về phần cái này vòng tay chữ vật, bên trong có bần đạo chuẩn bị cho ngươi những pháp bảo khác, cùng đủ loại thiên tài địa bảo cùng đang dược. Tin tưởng trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, tay này vòng tay bên trong đồ vật đều đầy đủ ngươi sử dụng. Về phần tương lai, chờ ngươi thực lực mạnh hơn về sau, bần đạo tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi càng tốt hơn đồ vật. Đúng, trong vòng tay còn có một cái khôi lỗi phân thân, là bần đạo dựa theo ngươi hình dạng luyện chế. Rời đi Phong Diệp Thành trong lúc đó, ngươi có thể đem cái này khôi lỗi phân thân lưu lại, thay thế ngươi cho mẫu thân tận hiếu, cũng có thể giúp ngươi tiếp tục tại thành chủ phủ chức vụ. Dạng này chờ ngươi trở về, liền không có người biết ngươi từng rời đi. Ngươi cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra sơ hở, bần đạo luyện chế cái này khôi lỗi phân thân, cũng không phải ai đều có thể nhìn ra thật giả. Đa tạ sư phụ. Tạ Ngọc Ninh vui mừng quá đỗi, cảm kích nói ra. Nàng cảm giác mình sư phó đơn giản đem tất cả đều thay nàng đã suy nghĩ kỹ, thế là tràn đầy phấn khởi cầm lấy ba kiện pháp bảo nghiên cứu. Lúc này Tạ Ngọc Ninh đối với bản thân sư phó cường đại cũng không có cái gì rõ ràng khái niệm. Nàng biết sư phó mình hẳn là cao thủ, nhưng căn bản không rõ Triệu Mục tại nhân tộc bên trong đến tuột cùng cao tới trình độ nào. Đồng dạng đối với Triệu Mục hiện tại cho ra những vật này, Tạ Ngọc Ninh mặc dù biết khẳng định là bảo bối tốt, nhưng lại căn bản không rõ ràng đến tuột cùng chân quý cỡ nào. Chắc chắn chờ nàng chân chính đi cùng cái khác tu tiên giả tiếp xúc về sau, tất nhiên sẽ mười phần kinh hỉ. Tạ Ngọc Ninh luyện hóa vòng tay chữ vật, đem mặt nạ cùng đạo bảo đều thu vào đi, sau đó mở miệng nói, sư phó, ngài vừa rồi để ta xuất ngoại sông sáo thời điểm đổi một cái tên, không bằng ngài ban thưởng ta một cái tên mới được không? Tên mới à? Triệu Mục suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi cảm thấy, Tạ Tất An, cái tên này thế nào? Tạ Tất An. Tạ Ngọc Ninh mím môi một cái, sư phó đây là muốn cho ta đóng vai thành nam nhân. Xem như thế đi. Triệu Mục cười cười. Tốt, vậy ta về sau tại ngoại nghề đi liền gọi Tạ Tất An. Tạ Ngọc Ninh nhẹ gật đầu, lại cũng không biết cái tên này, tại bản thân sư phó nơi này là có ý nghĩa là thủ. Tiếp đó, hai sư đồ lại hàn huyên một chút tu luyện vấn đề, thẳng đến tiếp cận bình minh thời điểm, Tạ Ngọc Ninh mới cáo từ rời đi. Chu tổ trong miếu khôi phục yên tĩnh. Triệu Mục đứng dậy đi đến viện bên trong, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong bầu trời đêm khắp trời đầy sao. Tạ Ngọc Ninh sự tình, tạm thời xem như sắp xếp xong xuôi, như vậy tiếp đó, vận đạo cũng nên tiếp tục mình kế hoạch. Triệu Mục trầm ngâm nói, muốn tại tương lai, đem Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, toàn bộ đều chuyển rời đến Nam vực đến, nhất định phải mượn nhờ đại ti tôn quyền hành. Mà nếu như muốn lần nữa trở thành đại ti tôn, bần đạo hiện tại liền phải mưu đồ tiến vào trấn tà ti, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp để cho mình từng bước một cao thăng. Quá trình này đoán chừng cần không ít thời gian, nhưng lại tất không thể thiếu. Đương nhiên, nếu như Triệu Mục trực tiếp triển lộ cường đại tu vi, cũng có thể được trấn tà ti chủ động mời chào, đồng thời đi vào liền có thể ngồi lên cao vị. Nhưng này dạng vừa đến, Triệu Mục chỉ sợ rất khó không làm cho các phương chú ý, bởi vì bất cứ người nào đều sẽ đối với đột nhiên gia nhập tổ chức mình cao thủ sinh ra bản năng cảnh giác. Nhưng đây cũng là Triệu Mục không hy vọng nhìn đến. Triệu Mục muốn là không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, nhất là những cái kia tiên sứ chú ý, cuối cùng thuận lý thành chương tiếp trưởng đại ti tôn chi vị. Cho nên điệu thấp gia nhập trấn tà ti, sau đó từ tầng dưới chốt từng bước một đi đến cao vị, mới là hắn tốt nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, Triệu Mục nhìn về phía thành đông phương hướng, Phong Diệp thành mặc dù chỉ là phàm nhân thành trì, nhưng kỳ thật cũng là có trấn tà ti đóng quân. Chỉ là nơi này trấn tà ti, chủ yếu chức trách không phải trảm yêu trừ ma, mà là giám sát Phong Diệp thành tình huống. Đồng thời nơi này trấn tà vệ, bình thường cũng sẽ không biểu lộ mình thân phận, cho nên thành bên trong cơ hồ không người nào biết bọn hắn tồn tại. Mà bởi vì chủ yếu chức trách là giám sát, cho nên đây Phong Diệp thành bên trong trấn tà vệ môn, tu vi cũng không có cao bao nhiêu, nhiều nhất so thiên nhân cảnh võ giả mạnh hơn một chút mà thôi. Bần đạo bây giờ là Chu Tổ Miếu người quan miếu, vừa vặn có thể nhờ vào đó thân phận, gia nhập Phong Diệp thành trấn tà ti, sau đó coi đây là ván cầu lên trước. Bất quá tại Phong Diệp thành trấn tà ti trong mắt, bần đạo cái này Chu Tổ Miếu người quan miếu, luôn luôn đều là hơi biết võ đạo phàm nhân thân phận. Nếu như ta bỗng nhiên triển lộ ra tiên đạo thực lực, chỉ sợ khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Xem ra mấy ngày nay, bần đạo đến diễn một tuần kịch. Chu Tổ Miếu lao miếu trúc ra khỏi thành, trùng hợp cứu một vị trọng thương tu tiên giả, cuối cùng tu tiên giả trước khi chết, đem mình công pháp truyền thụ cho lao miếu trúc. Từ đó, lao miếu trúc đến cơ duyên bước vào tiên đạo. Như thế tiết mục, hẳn là rất để cho người ta thích nghe ngóng a. Chương 2032, Kim Long Chuông. Chương 2032, Kim Long Chuông. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, cực nóng mặt trời chiếu khắp nơi, nướng cả tòa Phong Diệp thành như là hỏa lô đồng dạng. Dân chúng đi tại đường phố bên trên, từng cái tất cả đều là đầu đầy mồ hôi, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Lúc này một người trung niên nam nhân từ cuối con đường đi tới đây, người nhìn qua 30-40 tuổi niên kỷ, người mặc một bộ màu đen cẩm bào bên trên thêu lên tường vân nắng ngày, chiếu sáng thiên hạ hoa tiết, bên hông còn vác lấy một thanh rõ ràng bất phàm bảo đao. Lẽ ra như thế chói mắt trang phục, đi trên đường hẳn là rất khó không để cho người chú ý mới đúng. Có thể cổ quái là, phố đi lên tới lui đi dân chúng, lại không một người nhìn về phía cái này cẩm bào nam nhân. Thậm chí rất nhiều bách tính rõ ràng cùng đây người gặp thoáng qua, cũng vẫn như cũ giống như nhìn không thấy hắn đồng dạng. Người trung niên này nam nhân chính là chấp trưởng Phong Diệp thành trấn tà ti trấn tà dùng, Điền Trung. Mà trên người hắn xuyên màu đen cẩm bào, chính là trấn tà vệ mới có Tường Vân Thác Nhật Bảo. Tường Vân Thác Nhật Bảo có thật nhiều diệu dụng, ví dụ như phóng xạ ra phá ma thần quang công kích yêu ma, ví dụ như vững chắc tâm thần, lại ví dụ như ẩn thân liễm tức. Giờ phút này phố trên trăm họ sở dĩ đối với Điền Trung nhìn như không thấy, chính là bởi vì hắn bắt đầu dùng Tường Vân Thác Nhật Bảo ẩn thân năng lực, để xung quanh bách tính căn bản không nhìn thấy hắn. Điền Trung một đường xuyên qua phồn hoa đường đi, cuối cùng đi đến một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ. Hắn quan sát một chút xung quanh tình huống, xác định ngõ hẻm phụ cận không có người khả nghi về sau, liền đi thẳng tới một mặt tường vách tường. Tường kia trên vách không có cửa hộ, nếu là đâm đầu vào đi, chỉ sợ khó tránh khỏi đầu rơi máu chảy. Nhưng Điền Trung lại sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy vách tường càng ngày càng gần lại chút nào không dừng bước, sau đó liền trực tiếp xuyên qua vách tường biến mất tại bên trong. Nguyên lai đây cũng không phải là thật vách tường, mà là một đạo cấm chế đương nhiên, nếu là không hiểu phá cấm chi pháp người đến, vách tường dĩ nhiên chính là thật, đụng vào nhất định là đầu rơi máu chảy hạ chẳng. Điền Trung xuyên qua vách tường, xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một chỗ mấy gian phòng vây lại đứng lên sân. Sân bên trong trồng một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, trên cây treo một chiếc chuông vàng, thủ bên dưới tắc trưng bày cái bàn. Giờ phút này năm cái đồng dạng người mặc Tường Vân Thác Nhật Bảo trấn tà vệ đang tại nghị luận nói chuyện. Nhìn đến Điền Trung đi tới, năm cái trấn tà vệ lập tức nhao nhao đứng dậy hành lễ, "Đại nhân, ngài trở về." "Ân." Điền Trung nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh bàn rót cho mình chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến năm cái thủ hạ tha thiết ánh mắt, Điền Trung cười khổ lắc đầu, "Đi, đều đừng nhìn ta như vậy, trước mặt mấy lần đồng dạng, phía trên không có đáp ứng chúng ta thỉnh cầu." "Ai?" Năm cái trấn tà vệ thất vọng, từng cái than thở. Trong đó một cái nữ nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, "Phía trên sao có thể dạng này, theo lý thuyết chúng ta Phong Diệp thành trấn tà ti, hẳn là có một vị trấn tà dùng, 10 cái trấn tà vệ mới đúng. Có thể những năm này chúng ta nhưng lại chưa bao giờ đẩy biên qua, nhiều thời điểm 5-6 cái trấn tà vệ, thiếu thời điểm cũng chỉ có 2-3 cái. Đại nhân ngài đều mấy lần xin cho chúng ta tăng cường nhân thủ, phía trên nhưng thủy chung không đồng ý, thực sự quá khi dễ người." Điền Trung khoát tay áo, "Kỳ thực phía trên cũng có chỗ khó, nhân tộc đối mặt yêu ma thủy chung ở thế yếu, chúng ta trấn tà ti nhân thủ cho tới bây giờ liền không có đủ qua. Không chỉ là chúng ta Phong Diệp thành, những thành trì khác cũng giống vậy. Phía trên cân nhắc cũng không sai, muốn đem người đều dùng tại cần có nhất địa phương, chúng ta Phong Diệp thành dù sao ít có yêu ma ẩn hiện, phía trên tự nhiên sẽ đem người tăng phái đến những cái kia yêu ma đông đảo thành trì đi." Nữ nhân thần sắc có chỗ hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ tức giận nói, "Chúng ta Phong Diệp thành đích xác ít có yêu ma ẩn hiện, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có yêu ma. Tựa như lần trước Tạ gia đích nữ Tạ Ngọc Lan cùng yêu ma bỏ trốn sự tình. Phong Diệp thành bên trong người chỉ biết là có yêu ma giả trang tu mính bắt cóc Tạ Ngọc Lan, lại cũng không biết tại tu mính đến trước đó, Phong Diệp thành còn ra phát hiện cái khác yêu ma. Lúc ấy chúng ta chính là bởi vì tại đối phó cái khác yêu ma, mới nhất thời vô ý bị cái kia tu mính đạt được bắt cóc Tạ Ngọc Lan. May mắn lúc ấy đuổi theo Tạ Ngọc Linh, cơ duyên xảo hợp chém giết yêu ma tu mính, bằng không đợi chúng ta chạy tới thời điểm, Tạ Ngọc Lan chỉ sợ sớm đã bị cái kia tu mính ăn đến mảnh xương vụn đều không thừa. Chúng ta nhân thủ thật sự là không đủ dùng, phía trên dù là lại phái một hai người cũng được à, sao có thể một người cũng không cho đâu. Điền Trung Trấn An nói, tốt tốt, không nên ôm đoán, phía trên kỳ thực cũng không có đem lời nói chết, đã đáp ứng chỉ cần đưa ra nhân thủ đến, khẳng định trước hết nhất cho chúng ta Phong Diệp Thành phái người. Đại nhân, ngài nói thật. Nữ nhân kinh hỉ. Tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Điền Trung ngồi xuống, nói ra, Hủy Phong quận đại chiến sau đó, Nam vực yêu ma kỳ thực đã chết mất hơn phân nửa, chúng ta Nam vực trấn Tà Ti cũng áp lực giảm nhiều. Lúc đầu phía trên cũng có người đề nghị, một lần nữa phân phối các nơi trấn Tà Ti nhân thủ, trợ giúp làm dịu các phương áp lực. Bất quá vực chủ đại nhân lại không đồng ý, đám người nghi hoặc, vực chủ đại nhân vì sao muốn phản đối? Cũng không thể nói là hoàn toàn phản đối. Điền Trung giải thích nói, vực chủ đại nhân ý nghĩ là, thừa dịp bây giờ Nam vực yêu ma tử thương thảm trọng, lập tức tập trung nhân thủ, tiến một bước chạm sát yêu ma bên trong còn lại cao thủ. Nếu như có thể đem Nam vực yêu ma bên trong còn lại cao thủ toàn bộ chạm sát, cái kia nhất định có thể càng lớn trình độ, giảm bớt chúng ta Nam vực trấn Tà Ti áp lực. Chuyện này, Đại Ân triều đình cũng đồng ý. Cho nên hiện tại không chỉ có chúng ta trấn Tà Ti, Đại Ân triều đình cũng tại điều khiển cao thủ, đối với Nam vực các phương yêu ma tiêu diệt từng bộ phận. Đợi đến đem Nam vực còn lại yêu ma bên trong cao thủ toàn bộ đều giải quyết, phía trên hẳn là liền sẽ cho chúng ta tăng cường nhân thủ. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân cũng như có điều suy nghĩ, xem ra vực chủ đại nhân vẫn là so với chúng ta nghĩ đến càng nhiều, chúng ta chỉ cân nhắc Phong Diệp Thành, vực chủ đại nhân lại đang cân nhắc Nam vực toàn cục. Nếu có thể đem còn lại yêu ma bên trong cao thủ toàn bộ đều giết chết, không chỉ có chúng ta trấn Tà Ti áp lực sẽ tiến một bước giảm bớt, Nam vực bách tính thời gian cũng có thể càng dễ chịu hơn một chút. Minh Bạch liền tốt. Điền Trung cười nói, tốt, ta rời đi mấy ngày nay, Phong Diệp Thành bên trong cũng có thể có yêu ma tập kích quấy rối. Đại nhân yên tâm, Phong Diệp Thành an ổn rất. Kỳ thực nhìn như vậy đến, phía trên không cho chúng ta phái người cũng không sai, chúng ta Phong Diệp Thành sự tình đích sắc không có nhiều như vậy. Kỳ thực có đôi khi ta cũng rất tò mò, vì sao cùng là phàm nhân thành trì, Phong Diệp Thành nơi này yêu ma liền so còn lại mấy cái bên kia phàm nhân thành trì thiếu. Ai biết được. Đám người nghị luận Điền Trung khoát tay, tốt, đã Phong Diệp Thành vô sự, mọi người liền đều đi tu luyện đi, chúng ta trấn Tà vệ trạm yêu trừ ma, thực lực mới là căn bản, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vâng, đại nhân. Đám người đồng ý, liền chuẩn bị riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Nhưng lại tại lúc này, treo ở trên cây kim trùng đột nhiên từ đi lay động đứng lên. Khi từng tiếng chuông vang liên miên bất tuyệt, để mọi người tại đây từng cái sắc mặt đại biến. Điền Trung ánh mắt băng lãnh, kim long chuông vang, Phong Diệp Thành phụ cận tất có yêu ma xuất hiện, chư vị xem ra chúng ta có việc để làm. Chương 2033, lão đạo này khá quen. Chương 2033, lão đạo này khá quen. Điền Trung đưa tay, kim long chuông lập tức từ trên cây bay xuống, rơi vào hắn trong tay. Nữ nhân ngưng trọng hỏi, đại nhân, ngài có thể cảm giác được lần này xuất hiện yêu ma có vài đầu? Điền Trung pháp lực thôi động kim long chuông, cảm ứng một cái, nói, hẳn là chỉ có một đầu, ngay tại Phong Diệp Thành phía đông thành bên ngoài. Bất quá chúng ta đây miệng kim long chuông phẩm giai không cao, một chút cường đại yêu ma căn bản không cảm ứng được, cho nên chúng ta cần lưu lại hai người tại thành trung sách đáp, những người khác theo ta ra khỏi thành trạm yêu trừ ma. Nếu là chúng ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lưu tại thành bên trong người lập tức truyền tin cầu viện, không thể lãnh đạo. Vâng, đại nhân. Đám người đồng ý, thế là Điền Trung lưu lại hai cái trấn tà vệ, mang theo ba người khác ra sân. Trong ngõ nhỏ Điền Trung bốn người từ trên tường đi tới, trong tay kim long chuông vẫn còn đang đương đương vang lên không ngừng, thậm chí truyền khắp toàn bộ Phong Diệp Thành. Nhưng quỷ dị là, thành bên trong bách tính nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ nên làm cái gì làm cái gì, giống như căn bản là nghe không được tiếng chuông này. Đi thôi. Điền Trung thân hình bắn lên, liền nhờ lấy kim long chuông hướng ngoài thành lao đi, cái khác ba cái trấn tà vệ vội vàng đuổi theo. Bốn người rất nhanh liền rời đi Phong Diệp Thành, đi tới thành bên ngoài trên hoang dã. Bọn hắn căn cứ kim long chuông tiếng chuông nặng nhẹ, phân biệt ra yêu ma xuất hiện phương hướng, đồng thời một đường đi vị trí tiến đến. Sau một lúc lâu, bốn người rốt cuộc đi tới một mảnh núi rừng. Giờ phút này cho dù không cần kim long chuông, bọn hắn cũng có thể cảm giác được phía trước yêu ma khí tức. Bất quá ngoại trừ yêu ma khí tức bên ngoài, nơi đó tựa hồ còn có tu tiên giả khí tức. Xem ra đã có người cùng yêu ma động thủ, bất quá tu tiên giả cũng không phải đều là người lương thiện, cho nên đều nhỏ tâm điểm. Điền Trung dặn dò, đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ba người đáp. Ân. Điền Trung nhẹ gật đầu, liền mang theo ba người lặng yên đi bên kia sờ soạng. Mấy tức sau đó, bọn hắn đã thông qua trong rừng cây khe hở, thấy được phía trước một cây đại thụ phía dưới, nằm sấp một đầu thân dài chí ít 5 trượng cự hùng. Bất quá cái kia cự hùng toàn thân khí tức suy yếu, giống như đã nhanh chết. Mà tại cự hùng bên cạnh trên mặt đất, còn nằm một cái lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ kia hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là lâm vào hôn mê, nhưng hắn trên thân lại có pháp lực tại không ổn định bốc hơi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ làm hỏa nhập ma đồng dạng. Bốn người liếc nhau, đề cao cảnh giác nhích tới gần. Nhưng vô luận là cự hùng vẫn là lao đạo, đều đối với bọn hắn tới gần không phản ứng chút nào. Rốt cuộc, bốn người tới cự hùng trước mặt. Bọn hắn đầu tiên là kiểm tra một chút cự hùng thân thể, tại xác định cự hùng đích xác thương thế nghiêm trọng, đã nhanh muốn chết thời điểm, mới thoáng yên tâm một chút. Vốn cho rằng hôm nay lại là một trận đại chiến, không nghĩ tới thế mà đã có người giúp chúng ta đem yêu ma giải quyết, ngược lại là bất đi chúng ta không ít chuyện. Nữ nhân nói đến nhìn về phía trên mặt đất lão đạo, là lão đạo này chém giết yêu ma cự hùng sao? Nhìn tình huống chính hắn giống như cũng thụ thương không nhẹ. Cũng không biết lão đạo này từ đâu mà đến, lại vì sao sẽ cùng đầu này yêu ma động thủ. Ân. Đột nhiên nữ nhân nhướng mày, không đúng, vì sao ta sẽ cảm thấy lão đạo này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Cái khác hai cái trấn tà vệ cũng đụng lên đến xem nhìn, như có điều suy nghĩ nói, đích xác rất là nhìn quen mắt, chúng ta khẳng định gặp qua lão đạo sĩ này, đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Điền Trung hơi híp mắt lại, đương nhiên nhìn quen mắt, lão đạo này tên là Thái Ất, thành bên trong biết hắn bách tính, đều sẽ gọi hắn một tiếng Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Chu tổ miếu cái kia lão miếu trúc a, chắc không được ta cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá Thái Ức chân nhân không phải vẹn vẹn hơi biết võ đạo, chưa hề tu luyện qua tiên đạo công pháp sao? Vì sao trên người bây giờ sẽ có mãnh liệt như thế pháp lực bốc lên, hơn nữa còn có thể chạm sát yêu ma? Chẳng lẽ hắn quá khứ che giấu tu vi không thành? Điền Trung không có trả lời, mà là ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra lão đạo tình huống. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói, chỉ sợ đầu này cự hùng yêu ma cũng không phải là Thái Ức chân nhân giết chết, hắn cũng không có bản sự này. Đại nhân như thế nào xác định? Nữ nhân nghi hoặc. Rất đơn giản, Điền Trung giải thích nói, Thái Ức chân nhân trên thân bốc lên pháp lực, cũng không phải là hắn tự thân tu luyện, ngược lại càng giống là từ cao thủ quán đỉnh thành. Quán đỉnh? Nữ nhân kinh ngạc nói, đại nhân, ngài ý là, nơi này còn ra phát hiện một cái khác tu tiên giả, cũng là người kia chém giết cự hùng yêu ma, đồng thời còn cho Thái Ức chân nhân quán đỉnh. Quán đỉnh là một loại tu tiên giả mới có thể sử dụng, trợ giúp hậu bối để thăng tu vi phương pháp. Nhưng loại phương pháp này là cần nỗ lực cực lớn đại giới. Kẻ nhẹ, quán đỉnh giả tự thân sẽ phải gánh chịu thương tích, hoặc là tu vi giảm mạnh. Kẻ nặng, quán đỉnh giả thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù là người thân nhất trưởng bối, đồng dạng cũng sẽ không dùng loại phương pháp này trợ giúp hậu bối để thăng tu vi. Một cái khác chấn tà vệ cao mày nói, cũng không biết người tu tiên kia cùng Thái Ức chân nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào, thế mà có thể trả bất cứ giá nào sử dụng quán đỉnh loại phương pháp này giúp hắn để thăng tu vi. Thái Ức chân nhân thủ Chu tổ miếu đã mấy thập niên, giống như cũng chưa nghe nói qua hắn có cái gì thần cận trưởng bối tu tiên a. Mặt khác, nơi này chỉ có Thái Ức chân nhân cùng cự hùng yêu ma tại, người tu tiên kia lại đi đâu? Điền Trung lắc đầu, những vấn đề này chỉ sợ muốn chờ Thái Ức chân nhân tỉnh lại về sau mới có thể biết rõ. Tốt, các ngươi trước tiên đem cự hùng yêu ma thi thể xử lý một chút, miễn cho gia hỏa này lại sinh ra thi biến đến. Vâng, đại nhân. Ba người đồng ý, liền đi xử lý cự hùng thi thể. Mà Điền Trung tức là vẫn như cũ đợi tại lao đạo bên người, thời khắc chú ý lao đạo thân thể biến hóa. Lao đạo này dĩ nhiên chính là Triệu Mục. Hắn cũng không có thật hôn mê, mà là một mực đang dùng thân nghiệm quan sát xung quanh tình huống. Xem ra bần đạo hôm nay tuần vui này diễn coi như không tệ, chí ít trước mắt còn không có bị đây bốn cái chấn tà ti người nhìn ra sơ hở gì đến. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, căn bản không có cái gì tu tiên giả chạm sát cự hùng yêu ma, cũng không có cái gì tu tiên giả cho Thái Ức chân nhân quán đỉnh. Mới vừa đây hết thảy đều chẳng qua là hắn vì thuận lợi gia nhập Phong Diệp thành chấn tà ti, chỗ diễn một tuần kịch thôi. Mà tới được hiện tại, tuần vui này cũng kém không nhiều nên kết thúc. Thế là lại đợi một hồi, Triệu Mục mí mắt rung động, giả bộ như từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Hắn mở mịt ngắm nhìn một phía, các ngươi là ai? Điền Trung mỉm cười, Thái Ức đạo hữu không nhận ra chúng ta rất bình thường, dù sao chúng ta mặc dù quanh năm đợi tại Phong Diệp thành, bình thường cũng rất ít tại người trước lộ diện. Giới thiệu một chút, tại hạ Phong Diệp thành trấn tà dùng Điền Trung, ba vị này đều là tại hạ đồng liêu. Mới vừa chúng ta phát giác được Phong Diệp thành phụ cận xuất hiện yêu ma, thế là liền vội vàng chạy tới, dự định trảm yêu trừ ma. Lại không nghĩ chúng ta chạy tới thời điểm, cái kia đầu yêu ma đã bị người giết. Mặt khác tại chết đi yêu ma bên cạnh, chúng ta còn chứng kiến Thái Ức đạo hữu ngươi, đạo hữu, mới vừa nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia đầu cự hùng yêu ma lại là bị ai giết? Chương 2034 lại vào trấn tà ti. Chương 2034 lại vào trấn tà ti. Trấn tà dùng. Triệu Mục giả bộ như mở mịt lắc lắc đầu, sau đó giống như mới phản ứng được, kinh ngạc nói, các ngươi là trấn tà ti người? Đúng, chúng ta đó là trấn tà ti người. Điền Trung gật đầu. Triệu Mục lập tức kích động, liền vội vàng đứng lên nói, đã sớm nghe nói chúng ta Phong Diệp thành cũng có trấn tà ti thủ hộ. Có thể bần đạo trong thành sống mấy chục năm, nhưng xưa nay không có đụng tới qua, còn tưởng rằng là nghe đồn là giả. Không nghĩ tới hôm nay ta rốt cuộc may mắn nhìn thấy trấn tà ti các vị cao nhân. Điền Trung khoát tay, chân nhân quá khen rồi, chúng ta nào tính bên trên cái gì cao nhân, bất quá là mấy cái sơ đạp tiên đạo tu hành giả thôi. Chân nhân vẫn là nói một chút vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi, đầu này cự hùng yêu ma đến tột cùng bị người nào chạm sát người hiện tại nơi nào. Còn có, nhìn chân nhân toàn thân pháp lực bốc lên, giống như là có người giúp ngươi quán đỉnh qua, quán đỉnh người thế nhưng là cái kia chém giết cự hùng yêu ma người. Đúng, đó là vị đạo trưởng kia. Triệu Mục gật đầu, bần đạo hôm nay ra khỏi thành, vốn là dự định đi tế bái ân sư, lại không nghĩ tế bái xong ân sư trở về trên đường, đống nhiên là đường. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, ân sư qua đời đây mấy chục năm ở giữa, bần đạo mỗi năm đều sẽ tới tế bái, con đường này nhắm mắt lại đều khó có khả năng đi nhầm, lại thế nào khả năng là đường. Lúc ấy bần đạo còn tưởng rằng đụng phải quỷ đả tường, kết quả trên trời chợt xuất hiện một vị đạo trưởng, cùng cái kia đầu cự hùng yêu ma tranh đấu. Bọn hắn thực sự quá cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như đều có thể hủy thiên diệt địa, bần đạo cả một đời đều không gặp qua như vậy như là thần linh tồn tại. Triệu Mục một mặt chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Chân nhân, cái kia sau đó thì sao, cự hùng yêu ma là chết như thế nào? Điền Trung truy vấn. Đương nhiên là bị vị đạo trưởng kia giết. Triệu Mục thở dài, vị đạo trưởng kia giống như bản thân liền thụ rất nặng tổn thương. Nghe bọn hắn tranh đấu thời điểm nói, vị đạo trưởng kia hẳn là từng cùng với những cái khác yêu ma tranh đấu, lấy trọng thương làm đại giá chém giết đối phương. Kết quả đạo trưởng tại trở về trên đường thương thế tái phát, không thể không tại đây thiết hạ mê trận chữa thương, lại bị cái kia đầu cự hùng yêu ma xông vào. Cự hùng yêu ma biết được đạo trưởng thụ thương, cho nên liền muốn nhân cơ hội giết đạo trưởng, lại không nghĩ cho dù đạo trưởng bản thân bị trọng thương, cũng có thể cùng hắn đánh có qua có lại. Cuối cùng đi qua một phen tranh đấu, cự hùng yêu ma cuối cùng vẫn là bị chém giết. Bất quá đáng tiếc, vị đạo trưởng kia vốn là bản thân bị trọng thương, chữa thương thời điểm bị đánh gãy, tiếp lấy lại mạnh mẽ cùng cự hùng yêu ma tranh đấu, cho đến thương thế tăng thêm bất lực vãn hồi. Hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa lúc bần đạo lại vô ý ở giữa xông vào hắn mê trận. Hắn nói trước khi chết gặp người nhất định hữu duyên, thế là liền hao hết suốt đời công lực cho bần đạo quán đỉnh, đồng thời còn lấy tính mạng làm đại giá, đem tự thân linh căn tấy ghép đến ta thể nội. Sau đó đạo trưởng liền hôi phi yên diệt. Linh căn tấy ghép. Điền Trung cùng ba cái trấn tà vệ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nữ nhân mở miệng hỏi, đại nhân, linh căn còn có thể cấy ghép à? Ta làm sao chưa từng nghe qua trên đời còn có loại chuyện này. Điền Trung khẽ nhíu mày, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta tại trấn tà ti cất giữ một chút cổ tịch bên trong, ngược lại là đích xác thấy qua liên quan tới linh căn cấy ghép miêu tả. Nhưng theo ta được biết, linh căn cấy ghép phương pháp cực kỳ huyền ảo, cho dù là những cái kia cường giả đỉnh cao cũng không nhất định có thể nắm giữ, lại không nghĩ hôm nay lại có hạnh gặp được. Hắn nhìn đến Triệu Mục cười nói, đạo hữu, vừa rồi tại ngươi hôn mê thời điểm, ta đã kiểm tra người thân thể. Ngươi thể nội đích xác có linh căn tồn tại, nói cách khác, từ giờ trở đi ngươi đã nắm giữ tiên đạo tư chất, có thể bắt đầu tu luyện tiên đạo. Mặt khác, vị đạo trưởng kia trước khi chết quán đỉnh, đã để trong cơ thể ngươi chứa đựng đại lượng pháp lực. Về sau theo tu luyện, những pháp lực này lại không ngừng bị ngươi luyện hóa, để ngươi tu vi tốc độ tăng lên viễn siêu người bên cạnh, chúc mừng. Ba cái trấn tà vệ cũng là một mặt sợ hai thán phục nhìn đến Triệu Mục, thầm nghĩ lao tiểu tử này thật đúng là đụng đại vận. Từ một cái không có tư chất tu luyện phàm nhân, đảo mắt bước vào tu tiên giả hàng ngũ, loại chuyện này nói ra chỉ sợ có thể ghen tị chết vô số người. Bần đạo thật có thể tu luyện. Triệu Mục mặt đầy hưng phấn, kích động cười nói, ha ha ha, quá tốt rồi, bần đạo từ nhỏ đã muốn tu luyện tiên đạo, lại bởi vì trời sinh không có linh căn, mới không thể không từ bỏ. Lại không nghĩ rằng bây giờ cao tuổi rồi, nửa thân thể đều vùi vào quan tài, thế mà còn có thể bước vào tiên đạo tu hành. Bần đạo thật sự là. Nhìn đến Triệu Mục giống như lời nói không mạch lạc, Điền Trung bốn người đều là bật cười, bọn hắn rất lý giải loại tâm tình này. Điền Trung cười nói, chân nhân, vị đạo trưởng kia ngoại trừ quán đỉnh bên ngoài, có thể có dạy cho ngươi tu tiên chi pháp. Triệu Mục gật đầu, có, vị đạo trưởng kia nói qua, hắn tại lấy pháp lực quán đỉnh đồng thời, cũng tại bần đạo trong thức hải lưu lại một đạo phong ấn. Trong phong ấn cất giữ, đó là hắn suốt đời tu luyện kinh lịch, trong đó có đủ loại tu luyện công pháp, luyện khí luyện đan phương pháp, tu tiên giới kiến thức, còn có kinh nghiệm tu luyện. Bất quá vị đạo trưởng kia nói, tất cả những vật này đều là trục tầng phong ấn, hiện tại ta chỉ có thể nhìn thấy một chút dễ hiểu đồ vật. Chỉ có chờ ta tu vi đầy đủ cao thời điểm, tầng sâu phong ấn mới có thể mở ra, để ta có thể học được cao siêu hơn đồ vật. Thì ra là thế. Điền Trung cười cười, chân nhân, tiên đạo một đường không thể toàn bằng mình tu luyện, ngươi mặc dù đạt được vị đạo trưởng kia kinh nghiệm tu luyện, nhưng kinh nghiệm loại vật này nếu không phải mình tu luyện được đến, cuối cùng không thể hoàn toàn hiểu ra thâm ý trong đó. Ngươi nếu là không người chỉ điểm, chỉ sợ vẫn như cũ khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, nhẹ thì tu luyện không có chỗ tiến thêm, nặng thì thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, tu luyện còn cần đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược cùng pháp bảo, những này có thể cũng không dễ dàng đạt được. Không bằng dạng này, ngươi gia nhập trấn tà ti như thế nào? Trấn tà ti không chỉ có thể cho ngươi cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện, còn có thể để ngươi đạt được đông đảo cao thủ chỉ điểm. Dù sao chúng ta trấn tà ti nhưng là đương kim nhân tộc đệ nhất đại thế lực, trong đó cao thủ nhiều không kể xiết, mặc kệ tương lai ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, đều có thể đạt được tương ứng cảnh giới cao thủ chỉ điểm. Ngươi thấy thế nào? Bên cạnh ba cái trấn tà vệ nghe vậy, đều là khen lớn Điển Trung cơ trí. Bọn hắn lúc trước còn tại phát sầu nhân thủ không đủ, đây không lập tức liền đến một cái. Với lại đây Thái Ức chân nhân mặc dù là mới vừa bước vào tiên đạo, lại cùng bình thường sơ tu giả khác biệt. Thái Ức chân nhân không chỉ có thể nội chứa đựng đại lượng tiên đạo pháp lực, thức hải bên trong còn phong ấn một vị tiên đạo cao thủ suốt đời kinh nghiệm tu luyện. Cái này mang ý nghĩa, Thái Ức chân nhân tốc độ tu luyện sẽ viễn siêu người bên cạnh, thậm chí không bao lâu, liền sẽ vượt qua bọn hắn những người này. Nhân vật như vậy gia nhập, nhất định có thể làm cho Phong Diệp Thành trấn tà ti thực lực tăng nhiều. Bọn hắn thật sự là cảm thấy mình nhặt được bảo. Chương 2035, hiệp tra Bạch Vân người. Chương 2035, hiệp tra Bạch Vân người. Cái gọi là con đỉnh, cái gọi là thức hải phong ấn, cái gọi là linh căn tây ghép, toàn bộ đều chẳng qua là Triệu Mục vì hợp lý tiến vào trấn tà ti, mà tự biên tự diễn một tuần kỳ thôi. Cho nên khi Điền Trung phát ra mời thời điểm, Triệu Mục tự nhiên sẽ không tự tuyệt, ngược lại còn bày ra một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Thế là từ một ngày này bắt đầu, Chu Tổ Miếu người coi miếu Thái Ức chân nhân, liền chính thức trở thành Phong Diệp Thành trấn tà ti một thành viên. Mà tại gia nhập trấn tà ti về sau, Triệu Mục đúng mức biểu hiện ra, pháp lực quán đỉnh cùng thức hải phong ấn mang đến chỗ tốt, để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế là vẹn vẹn một năm thời gian, hắn liền thành công đột phá đến mệnh cung cảnh. Phong Diệp Thành trấn tà ti bên trong, chỉ có trấn tà dùng Điển Trung là mệnh cung cảnh tu vi, những người khác toàn bộ đều chỉ có mệnh luân cảnh mà thôi. Cho nên Triệu Mục bước vào mệnh cung cảnh ngày ấy, thế nhưng là hung hăng tốn kém một phen mời khách, mới vớt lên mấy cái đồng liêu thụ thương tâm linh. Sáng sớm, chiều dương từ chân trời chiếu sáng càn khôn, làm cho cả Phong Diệp Thành lần nữa bận rộn đứng lên. Triệu Mục rời đi Chu Tổ Miếu, một đường nhanh nhẹn thông suốt đi tại đường phố bên trên, xung quanh có đi ngang qua bách tính quen biết, đều sẽ gọi hắn một tiếng Thái Ức chân nhân. Triệu Mục tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đáp lại. Một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, Triệu Mục liền đi tiến vào hẻm nhỏ, sau đó xe nhẹ đường quen xuyên qua vách tường tiến nhập Phong Diệp Thành trấn tà ti. Sân bên trong, Điền Trung cùng năm cái khác trấn tà vệ đã đến. Nhìn thấy Triệu Mục tiến đến, nữ nhân cười hì hì mở miệng, "Thái Ức, ngươi hôm nay thế nhưng là cái cuối cùng đến, cơm tối ngươi mời." Triệu Mục mỉm cười, "Mời khách dễ nói, bất quá rượu cần phải ngũ nương chính ngươi mang, từ khi uống ngươi nhuỡng rượu về sau, vận đạo liền uống không quen bên ngoài." Ngũ nương đầu ngón tay vung lên, "Rượu đã sớm chuẩn bị xong, hôm qua bản cô nương đào ra hai vỏ 10 năm trước nhuỡng rượu ngon, chính là vì ngươi hôm nay mời khách dùng." Triệu Mục lông mày nhíu lại, "Làm sao? Ngũ nương đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm thì ta?" "Ha ha ha ha." Đám người nghe vậy cười to, "Thái Ức, ngươi nói đúng, cái gì cái cuối cùng đến đều là mờ cớ. Vừa rồi ngũ nương đã nói, hôm nay mặc kệ ngươi thứ mấy cái tới chậm bên trên đều phải mời khách, ai bảo ngươi gần nhất tu vi lại đột phá đâu. "Ai, ngươi gia hỏa này tốc độ tu luyện thực sự quá làm cho người ta ghen ghét." Đám người vui đùa ầm ĩ cho đùa, hiển nhiên một năm qua này, Triệu Mục cùng đám người quan hệ chỗ rất không tệ, Điển Trung cũng đi theo nói giỡn vài câu, mới đưa tay ép, "Tốt, nói đùa sau đó lại nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự a." Triệu Mục nhìn qua, "Đại nhân, hôm nay bỗng nhiên đem chúng ta toàn bộ đều triệu tập tới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại có yêu ma đến Phong Diệp Thành?" Đám người nghe vậy cũng nhìn về phía Điển Trung, Điển Trung lắc đầu, "Cũng không phải là có yêu ma đi tới Phong Diệp Thành, mà là mới vừa ta nhận được Bách Hộ đại nhân truyền tin, để cho chúng ta tại Phong Diệp Thành phụ cận, hiệp tra một cái mây mù người." "Mây mù người? Cái gì mây mù người?" Đám người nghi hoặc. Điền Trung giải thích nói, Bách Hộ đại nhân nói, từ ban đầu hủy phong quận chi chiến hậu, nhân tộc bên trong liền xuất hiện một cái tổ chức thần bí. Cái tổ chức này chuyên môn lan ra nói xấu tiên giới, chửi bới tiên sứ tin tức. Đồng thời bọn hắn còn tại các nơi trong nhân tộc sản xuất đủ loại hỗn loạn, hướng dẫn nhân tộc không muốn tin phụng tiên giới. Chúng ta chấn tà ti thượng tầng phái ra rất nhiều cao thủ truy tra cái tổ chức này, cuối cùng phát hiện cái tổ chức này bên trong người, thế mà toàn bộ đều là yêu ma, với lại trải rộng đông vực thần thổ, tây vực thí luyện chi địa cùng nam vực. Cái này sao có thể? Ngũ Nương kinh ngạc nói, đại nhân, yêu ma không phải trên cơ bản đều không có quá cao linh trí à, bọn hắn làm sao có thể hình thành một cái trải rộng ba đại vực tổ chức to lớn? Nếu như chỉ là yêu ma đương nhiên không có khả năng. Điền Trung lắc đầu nói, đi qua thượng tầng điều tra phát hiện, cái tổ chức này bên trong tất cả yêu ma kỳ thực toàn bộ đều là bị người khống chế khôi lỗi. Nói cách khác, đây toàn bộ tổ chức thần bí, nhưng thật ra là từ người nào đó một tay khống chế, lợi dụng khôi lỗi chi pháp khống chế vô số yêu ma cấu thành. Đám người khiếp sợ, thế mà có thể lấy sức một mình khống chế vô số yêu ma, đại nhân, ngài nói cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không biết. Điền Trung bất đắc dĩ lắc đầu, phía trên cũng không biết cái này người đến tột cùng là ai, chỉ biết là người này mỗi lần xuất hiện đều là lấy mây mù ngưng kết thành hóa thân. Mây mù hóa thân. Triệu Mục trong lòng hơi động, đoán được Điền Trung nói, hẳn là mình đã từng thấy qua cái kia Bạch Vân người. Điền Trung tiếp tục nói, từ khi phát hiện tổ chức thần bí phía sau, có một cái mây mù người tồn tại về sau, Thất Tuyệt Sơn tổng bộ cùng ba đại vực phân bộ, toàn bộ đều phái ra rất nhiều cao thủ đối bắt. Cũng mặc kệ bố trí loại nào cả bẫy, sử dụng bao nhiêu mưu kế, đều thủy chung không thể bắt lấy cái kia mây mù người, càng đừng nói là tìm tới hắn chân thân chỗ. Cuối cùng không có cách, Đại Ti Tôn chỉ có thể mời được các vị tiên sứ, tại Thất Tuyệt Sơn hội tụ liên thủ tiến hành thôi diễn, mới cuối cùng thôi diễn ra một điểm manh mối. Dựa theo thôi diễn kết quả biểu hiện, cái kia mây mù người chân thân, trước đó không lâu đã đi tới chúng ta Nam vực đại địa. Cho nên phía trên mới có thể truyền lệnh, để chúng ta Nam vực các phương trấn tà ti, hiệp tra liên quan tới mây mù người manh mối. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ngũ Nương cười khổ nói, đại nhân, mệnh lệnh này là đang nói đùa chứ? Liền ngay cả thượng tầng những cao thủ đều tìm không được cái kia mây mù người chỗ, chúng ta lại có thể được cái gì manh mối? Lấy cái kia mây mù người thực lực, chỉ sợ cho dù hắn đứng tại trước mắt, chúng ta đoán chừng đều không nhìn thấy hắn a. Triệu Mục thấy thế cũng tiếp lời nói, đúng vậy à, đại nhân, Phong Diệp Thành chỉ là một tòa phàm nhân thành trì, cái kia mây mù người hẳn là đối với nơi này không có gì hứng thú a. Huống hồ cho dù hắn thật đến, chỉ cần không chủ động bại lộ, bằng vào chúng ta tu vi cũng căn bản không có khả năng phát giác được hắn tồn tại. Cho nên muốn ta nói, mệnh lệnh này chúng ta không cần quá quả thật, đoán chừng phía trên cũng không có trông cậy vào chúng ta có thể phát hiện cái gì. Điền Trung khoát tay, nói như vậy tự nhiên không sai, bất quá mệnh lệnh đã hạ, cái kia cho dù là giả vờ giả vịt, có chút sự tình chúng ta cũng phải làm. Dạng này, từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta chia hai nhóm, từ ta cùng Thái Ức dẫn đội, chia ban ngày cùng đêm tối tuần tra Phong Diệp Thành. Nếu có cái gì dị thường phát hiện, chúng ta liền lập tức báo cáo Bách Hộ đại nhân, cũng coi là cho phía trên bàn giao. Về phần phía trên là không sẽ phái người đến Phong Diệp Thành điều tra, liền nhìn phía trên mình ý tứ. Đám người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, tốt, cũng chỉ có thể như thế. Ngũ Nương lập tức tiến tới Triệu Mục trước mặt, nếu là chia hai đội, Thái Ức, ta cùng ngươi một đội được không? Đám người thấy thế trêu chọc, Ngũ Nương, ngươi có ý tứ gì? Điền đại nhân còn ở chỗ này đây, ngươi làm sao trực tiếp liền chọn Thái Ức, đây để chúng ta đại nhân mặt mũi đi cái nào thả? Đi đi đi, đều đi một bên, đừng quấy rối. Ngũ Nương chống nạnh kiều hừ, chúng ta đại nhân không thích nói chuyện, mỗi lần cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đều ngạt chết. Có thể Thái Ức không giống nhau, hắn cái miệng đó có thể từ Thiên Nam nói cho ngươi đến Hải Bắc đi, ta tự nhiên chọn hắn. Đại nhân, ngài cũng không nên trách ta không có chọn ngài. Nói đến, nàng nhìn về phía Điền Trung, Điền Trung dở khóc dở cười, cút đi, đừng ở ta trước mặt trước mắt, nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Chương 2036, tạ gia dị biến. Chương 2036, tạ gia dị biến. Hai tháng sau, phồn hoa đường đi bên trên, Triệu Mục, Ngũ Nương còn có một cái khác gọi Trương Nguyên trấn tà vệ, chậm rãi hành tẩu trong đám người. Ba người bọn họ đều mặc lấy trấn tà vệ tường vân thác nhật bào, đồng thời bắt đầu dùng ẩn thân năng lực, cho nên cứ việc quần áo chói mắt, nhưng xung quanh đi qua bách tính lại không người có thể nhìn đến bọn hắn. Thái Ức, Trương Nguyên, các ngươi nói cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh bản tôn, đến tột cùng là nhân tộc vẫn là yêu ma, hắn đến tột cùng lại vì sao muốn châm ngòi nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng? Ngũ Nương nghi hoặc hỏi. Triệu Mục lắc đầu, không biết, bậc này nhân vật thân phận chân chính cùng mục đích, cũng không phải chúng ta những này tầng dưới trấn tà vệ có thể đoán được. Bên cạnh Trương Nguyên lại là cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy người này có rất lớn có thể là yêu ma. Vì sao? Ngũ Nương kinh ngạc quay đầu. Ngươi muốn a, nếu là nhân tộc không còn tín ngưỡng tiên giới, đối với người nào nhất có chỗ tốt? Trương Nguyên tự hỏi tự trả lời nói ra, đương nhiên là yêu ma, dù sao nhân tộc lực lượng sớm đã so ra kém yêu ma, sở dĩ có thể một mực trèo chống đến bây giờ, còn không phải dựa vào tiên giới viện trợ. Nếu là nhân tộc thật bị người này châm ngòi, đối với tiên giới không còn tín ngưỡng, cái kia tiên giới chỉ sợ cũng sẽ không lại viện trợ nhân tộc. Đến lúc đó nhân tộc còn như thế nào chống lại yêu ma, sợ rằng sẽ rơi vào bị yêu ma tùy ý xâm lược hạ chẳng a. Cho nên ta cho rằng, người này thân phận chân chính nhất định là yêu ma. Ngũ Nương như có điều suy nghĩ, ngươi nói rất đúng, tiên giới chí cao vô thượng, tiên sứ pháp lực vô biên, nếu là không có tiên giới cùng tiên sứ ủng hộ, nhân tộc đã sớm biến thành yêu ma huyết thực. Hừ, chẳng cần biết người nọ là ai, dụng tâm đều cực kỳ hiểm ác, hy vọng chúng ta trấn tà ti chư vị đại nhân có thể sớm một chút nắm đến người này a. Nếu không, nếu là tùy ý người này tiếp tục tùy ý làm bậy xuống dưới, khó đảm bảo sẽ không để cho tiên giới cho rằng chúng ta nhân tộc nhưng thật ra là trong bóng tối giữ gìn người này. Bởi như vậy, nhân tộc cần phải xui xẻo. Trương Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, đúng vậy à, tiên giới lòng dạ từ bi, một lòng cũng là vì chúng ta nhân tộc, cho nên chúng ta nhân tộc tuyệt đối không có thể rét lạnh tiên giới tâm, nhất định phải đem hết toàn lực giữ gìn tiên giới danh dự. Bên cạnh Triệu Mục, đối với hai người nói chỉ là cười nhạt gật đầu, cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vì phản bác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ chọc tiên nhóm hàng lâm tử hư đại lục đến nay, thiên cung thánh giới đối nhân tộc hoặc sáng hoặc tối tẩy não, đã kéo dài gần 3 vạn năm thời gian. Như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt, nhân tộc chỉnh thể bên trên sớm đã tạo thành, đối với cái gọi là tiên giới cùng tiên sứ mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Ngũ Nương cùng Trương Nguyên nói, kỳ thực liền đại biểu nhân tộc đối với cái gọi là tiên giới phổ biến thái độ. Cái kia tiên giới chi cao vô thượng, sớm đã tại phần lớn người tộc trong lòng thâm căn cố đế. Tất cả đối với tiên giới chửi bới cùng hoài nghi, đều sẽ bị nhân tộc chủ lưu quan niệm coi là dị đoan, không thể chịu được. Cho nên để tránh phá hư coi như không tệ đồng liêu quan hệ, Triệu Mục giờ phút này rất sáng suốt lựa chọn ý miệng. Loại kia mọi người đều say ta độc tỉnh nỡ ngẩn tư thái, Triệu Mục mới sẽ không đi bày. So với nói chút không có ý nghĩa nói, hắn càng muốn đem tinh lực tiêu vào làm tốt chính mình sự tình bên trên, cuối cùng đạt đến mình muốn mục đích. Thái Ức, ngươi tại sao không nói chuyện, đang suy nghĩ gì? Ngũ Nương kinh ngạc nhìn sang. Không có gì. Triệu Mục lắc đầu, nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, từ khi phía trên hạ lệnh hiệp tra tổ chức thần bí thủ lĩnh đến nay, đã qua 2 tháng. Nhưng dài như vậy thời gian xuống tới, Nam vực các phương trấn tà ti nhưng không có tìm tới bất kỳ manh mối, cái này thực sự không quá bình thường. Ta đang nghĩ, cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh có phải hay không đã rời đi Nam vực, hoặc là căn bản cũng không có đến qua Nam vực. Cái này, Ngũ Nương cùng Trương Nguyên hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Ngũ Nương mím môi một cái, kỳ thực chuyện này từ vừa mới bắt đầu không phải là chúng ta cấp độ này có thể nhúng tay, cho nên chúng ta chỉ cần dựa theo phía trên mệnh lệnh, làm tốt hiệp tra nhiệm vụ là được rồi. Về phần cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh, đến tột cùng còn ở đó hay không Nam vực, liền để phía trên các đại nhân nhọc lòng a. Không sai, cái gì tầng thứ người làm chuyện gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Trương Nguyên tán đồng nói. Triệu Mục cười cười, cũng thế, chúng ta loại tiểu nhân này vật, nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? Đi thôi, tiếp tục tuần tra, buổi tối bần đạo mời khách. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Ngũ Nương khuôn mặt vui vẻ ra mặt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ tiền phương truyền đến, lớn mật, cái gì người cả gan xâm nhập tạ phủ, muốn chết phải không? Ân, có người xông vào tạ gia. Ngũ Nương đôi mi thanh tú trao lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa chính là tạ phủ chỗ. Trương Nguyên gãi gãi đầu, chẳng lẽ là Phong Diệp Thành lại ra đạo tặc, đoạn thời gian trước quỷ ảnh trộm sự tình có thể mới bình lặng không bao lâu. Hai người lời còn chưa dứt, lại nghe tạ phủ phương hướng lại chuyển tới một trận cổ quái tiếng kêu, cha cha cha cha. Loại này tiếng kêu giống như có một loại nào đó tinh thần loại công kích hiệu quả, nghe vào trong thai để cho người phiền lòng ý loạn. Chỉ thấy chung quanh đường đi bên trên bách tính, từng cái đều trở nên sắc mặt dữ tợn, rõ ràng đều hứng chịu tới tiếng kêu ảnh hưởng. Ba người liếc nhau, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ngũ Nương trầm giọng nói, đây cũng không phải là người tiếng kêu, đáng chết, chẳng lẽ là có. Đương đương đương khi đột nhiên, từng tiếng chuông vang truyền khắp nửa cái Phong Diệp Thành, nhưng lại chỉ có ba người bọn họ nghe được, xung quanh dân chúng mắt điếc tai ngơ. Triệu Mục hơi híp mắt lại, kim long chuông vang, xem ra quả nhiên là yêu ma, đi thôi, chúng ta đi tạ phủ nhìn xem. Đi. Ba người lập tức nhún người nhảy lên, cấp tốc đi tạ phủ phương hướng tiến đến. Rất nhanh, ba người liền đi tới tạ phủ. Bọn hắn đứng tại nóc nhà nhìn lại, chỉ thấy tạ phủ hậu viện bên trong, rất nhiều tạ gia cao thủ đang tại vây công một đầu to lớn bọ cạp. Cái kia bọ cạp chí ít có 3 trượng kích cỡ, toàn thân giáp cứng sáng như kim loại, nhìn qua cứng rắn vô cùng, mặc cho tạ gia cao thủ chân khí như thế nào công kích, đều căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại đuôi bọ cạp tùy tiện hất lên, đều có thể đem tạ gia những cao thủ cho đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Ngũ Nương cùng Trương Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đầu bọ cạp cường đại, hẳn là đã bước vào mệnh cung cảnh yêu ma. Loại này yêu ma, bằng bọn hắn hai cái mệnh luân cảnh tu vi, có thể căn bản cũng không phải là đối thủ. Thái Ức, bây giờ nên làm gì? Hai người nhìn về phía trong ba người, duy nhất mệnh cung cảnh cao thủ. Triệu Mục nhíu mày, kỳ quái, tạ gia đều là một đám giang hồ võ giả, theo lý thuyết lấy cái kia bọ cạp thực lực, dễ như trở bàn tay liền có thể giết bọn hắn mới đúng. Nhưng vì sao tranh đấu như vậy nửa ngày, bọ cạp nhưng thủy chung đều không hạ sát thủ, mới chỉ là không cho người tạ gia tới gần mà thôi. Chẳng lẽ cái kia bọ cạp còn có thể lòng dạ từ bi không thành? Lòng dạ từ bi? Một đầu yêu ma sẽ đối với nhân tộc lòng dạ từ bi? Ngươi là đang nói đùa a? Ngũ Nương cùng Trương Nguyên thần sắc cổ quái. Nhưng vào lúc này, lại nghe Triệu Mục đống nhiên lại nói, các ngươi nhìn cái kia trong phòng là cái gì? Chương 2037, tổ chức thần bí thủ lĩnh. Chương 2037, tổ chức thần bí thủ lĩnh. Ngũ Nương cùng Trương Nguyên thuận theo Triệu Mục ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia bọ cạp sau lưng, thình lình có cửa một gian phòng đóng chặt phòng. Bất quá cửa phòng mặc dù giam giữ, nhưng này phòng một cánh cửa sổ lại tan vỡ, hẳn là bị tranh đấu thời điểm, người tạ ra chân khí cho chấn vỡ. Giờ phút này xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn đến phòng bên trong trên giường, nằm một cái hôn mê mỹ mạo nữ tử. Mà tại giường phía trên, tắt nổi trôi một đám mây sương mù. Từng sợi mây mù kéo dài xuống tới, thông qua mi tâm tiến nhập trên giường nữ tử trong đầu, cũng không biết đang làm cái gì. Đó là tạ gia đích nữ Tạ Ngọc Lan, năm đó cùng yêu ma tu mính bỏ trốn cái kia. Trương Nguyên hỏi. Ngũ Nương nhẹ gật đầu, không sai, đó là nàng, nha đầu này làm sao luôn có thể trêu chọc phải yêu ma, năm đó là Tu Mính, hiện tại lại là đại bọ cạp cùng cái kia phiến mây mù. Đúng, cái kia phiến mây mù là cái gì yêu ma, ta là vì sao không cảm giác được trong đó có yêu ma khí tức? Bởi vì, vậy căn bản không phải yêu ma. Triệu Mục bình đạm nói ra. Cái gì, không phải yêu ma, đó là cái gì? Ngũ Nương kinh ngạc. Chúng ta trong khoảng thời gian này đang tìm cái gì? Triệu Mục xoa xoa đôi bàn tay chỉ, hỏi lại. Ngươi nói là? Ngũ Nương trừng to mắt. Triệu Mục nhẹ nhàng gật đầu, không sai, như bần đạo đoán không lầm, cái kia phiến mây mù hẳn là phía trên một mực để cho chúng ta hiệp tra, tổ chức thần bí thủ lĩnh hóa thân. Sẽ không như thế xảo a? Ngũ Nương không thể tưởng tượng nổi. Xảo sao? Triệu Mục lạnh nhạt nói, dựa theo phía trên đối với cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh miêu tả, người này có thể điều khiển mây mù hóa thân, còn có thể khống chế yêu ma vì khôi lỗi. Những này miêu tả, không phải rất phù hợp cái kia phiến mây mù cùng đại bọ cạp a? Thế nhưng là, Ngũ Nương mặt đầy không hiểu, thế nhưng là nam vực đại địa cỡ nào rộng lớn, tổ chức thần bí thủ lĩnh làm sao lại sẽ xuất hiện tại chúng ta tiểu tiểu phong diệt thành, đây cũng quá trùng hợp đi. Với lại làm sao ngươi biết cái kia nhức đầu bọ cạp, đó là bị trong phòng mây mù khống chế? Chẳng lẽ liền không thể là đại bọ cạp, thả ra cái kia phiến mây mù sao? Triệu Mục không nói gì. Ngược lại là bên cạnh Trương Nguyên mở miệng, "Ngũ Nương, vừa rồi Thái Ức không phải nói à, đại bọ cạp thực lực cao hơn nhiều người Tạ gia. Nhân tộc đối với yêu ma đó là huyết thực, một đầu không có cao bao nhiêu linh trí yêu ma, đối mặt một đám huyết thực vây công, thế mà có thể làm được tổn thương mà không giết, ngươi cảm thấy bình thường sao?" Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là đại bọ cạp là người nào đó khống chế khối lỗi, mà người kia cưỡng ép trói buộc nó sát tính. Hiện tại đây Tạ phủ bên trong, ngươi cảm thấy ai khả năng nhất có khống chế đại bọ cạp năng lực, nó thế nhưng là mệnh cùng cảnh yêu ma. Ngũ Nương chau mày, nói như vậy, phía trên muốn bắt tổ chức thần bí thủ lĩnh, thật đúng là bị chúng ta đụng phải, nếu thật như thế chúng ta cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa cấp tốc lướt đến, chính là Điền Trung cùng mặt khác hai cái chấn tà vệ Điền Trung tốc độ nhanh nhất, trong khoảnh khắc đã đi vào Tạ phủ, trong tay còn nâng kim long chung. Hắn nhìn về phía sân bên trong đại bọ cạp, trầm giọng hỏi, "Thái Ức, Ngũ Nương, Trương Nguyên, đầu này yêu ma là từ đâu đến?" Ngũ Nương đưa tay chỉ phòng bên trong, "Đại nhân, Thái Ức nói đầu này đại bọ cạp là trong phòng cái kia phiến mây mù khống chế khối lỗi, với lại hắn hoài nghi cái kia phiến mây mù cùng mặt trên để cho chúng ta hiệp tra tổ chức thần bí thủ lĩnh có quan hệ." "Tổ chức thần bí thủ lĩnh, Thái Ức, ngươi có thể xác định sao?" Điền Trung biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng mây mù. Triệu Mục đương nhiên có thể xác định, dù sao hắn cũng không chỉ một lần gặp qua Bạch Vân người, đối nó khí cơ hết sức quen thuộc. Chỉ là loại này khẳng định nói, hắn không thể nói ra được. Thế là hắn lắc đầu nói, "Đại nhân, xác định tự nhiên là không có khả năng, dù sao chúng ta đều không thực sự được gặp tổ chức thần bí thủ lĩnh hóa thân. Nhưng có thể hay không xác định kỳ thực không trọng yếu, chúng ta nhiệm vụ là hiệp tra tổ chức thần bí thủ lĩnh, đã hiện tại có chỗ hoài nghi, nên lập tức báo cáo. Về phần cái kia phiến mây mù đến tột cùng phải chăng cùng tổ chức thần bí thủ lĩnh có quan hệ, liền cần phía trên mình phán đoán." "Tốt, ta lập tức truyền tin cho Bách Hộ đại nhân." Điền Trung lập tức xuất ra một thanh truyền tin phi kiếm, lấy pháp lực thôi động trực tiếp bắn ra ngoài. "Đại nhân, chúng ta muốn động thủ sao?" Trương Nguyên hỏi thăm. Điền Trung khẽ nhíu mày, nhìn đến cái kia đại bọ cạp nói, "Đây bọ cạp hẳn là một đầu mệnh cung cảnh 12 phẩm yêu ma. Ta là mệnh cung cảnh ngũ phẩm, Thái Ức cũng chỉ có mệnh cung cảnh tam phẩm, hai chúng ta cho dù liên thủ, cũng không phải đầu này bọ cạp đối thủ. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là hiệp tra, chốc lát phát hiện tình huống liền lên báo, cũng không phải là muốn lưu lại đối phương. Cho nên chỉ cần cái kia đầu bọ cạp không có giết người dấu hiệu, chúng ta liền từ đứng ngoài quan sát xem xét, không nên khinh cử vọng động, nếu không chết là mình." "Vâng, đại nhân." Đám người đồng ý, có thể còn sống ai lại nguyện ý muốn chết đâu. Đây cũng là trấn tà ti cho tới nay quy củ, chỉ làm nhiệm vụ quy định phạm vi bên trong sự tình, nhiệm vụ bên ngoài sự tình lượng sức mà đi. Đương nhiên, cái quy củ này tại một loại tình huống dưới sẽ ngoại lệ, cái kia chính là đụng phải yêu ma tập kích phạm nhân bất tính. Tựa như hiện tại, cái kia đầu bọ cạp từ đầu đến cuối không có thương tới nhân mạng dấu hiệu, cho nên Điền Trung bọn hắn liền có thể làm bản quan, sau đó cũng sẽ không lọt vào trách phạt. Nhưng nếu bọ cạp có giết người dấu hiệu, cái kia cho dù không phải là đối thủ, Điền Trung mấy người cũng nhất định phải hợp lực đánh cược một lần, cho người Tạ gia tranh thủ chạy trốn cơ hội. Dù sao, người Tạ gia cũng là không có tu luyện qua tiên đạo phàm nhân. "Thái Ức, ngươi cảm thấy cái kia phiến mây mù đến tột cùng tại đối với Tạ Ngọc Lan làm cái gì?" Điền Trung hỏi. Triệu Mục ngữ khí từ chối cho ý kiến, có lẽ là đang tìm cái gì đồ vật ta. Một cái phàm nhân nữ tử thể nội, có thể có đồ vật gì đáng giá tổ chức thần bí thủ lĩnh xuất thủ? Điền Trung nhíu mày. Tự nhiên là u minh lực, trừ cái đó ra, nữ nhân kia thể nội cũng không có gì đồ trọng yếu. Bất quá may mắn, Tạ Ngọc Ninh trong khoảng thời gian này ra ngoài du lịch, chỉ lưu một bộ hóa thân tại Phong Diệp Thành. Nếu không hôm nay bị mây mù tìm bên trên, liền không chỉ là Tạ Ngọc Lan. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Đồng nhiên, phòng bên trong mây mù quần quần đứng lên. Từng sợi mây mù từ Tạ Ngọc Lan mi tâm rời khỏi, lôi kéo ra một tia âm lanh u ám lực lượng. Đó là cái gì? Ngũ Nương hỏi. Điền Trung lắc đầu, không biết, nhưng bây giờ có thể khẳng định, tổ chức thần bí thủ lĩnh phân thân, sở dĩ sẽ xuất hiện tại chúng ta Phong Diệp Thành, vì đó là Tạ Ngọc Lan thể nội cỗ này quỷ dị lực lượng. Chỉ thấy u ám lực lượng bị rút ra về sau, Tạ Ngọc Lan vẫn như cũ nằm ở trên giường ngủ say, hô hấp đều đặn đều, tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì. Từng đạo mây mù bao trùm u ám lực lượng, từ cửa sổ bay ra phòng, quấn quanh ở đại bọ cạp trên thân. Cha cha cha cha. Đại bọ cạp đột nhiên gấp rút kêu to đứng lên, toàn thân bộc phát ra cường ngạnh lực lượng, trực tiếp đem xung quanh Tạ gia người toàn bộ đẩy lui. Sau một khắc, đại bọ cạp phía sau duỗi ra một đôi trong suốt mỏng cánh, sau đó hai cánh nhanh chóng vỗ đằng không mà lên, liền nhanh chóng đi Phong Diệp Thành bên ngoài bay đi. "Đại nhân, chúng ta muốn theo dõi sao?" Ngũ Nương hỏi. Điền Trung cười khổ, "Làm sao cùng, chúng ta lại không biết bay, đoán chừng không đợi cùng ra khỏi thành, liền đã ngay cả cái mông người ta đều không thấy được. Hai người nói chuyện thời khắc, lại không chú ý đến bên cạnh Triệu Mục, cả người bỗng nhiên nhỏ không thể thấy bóp méo một cái. Bọn hắn càng không nhìn thấy, Triệu Mục trong thân thể đi ra một đạo vô hình thân ảnh, đã lặng yên không một tiếng động đi đại bọ cạp đuổi theo. Chương 2038, Chân Tà Thống Lĩnh. Chương 2038, Chân Tà Thống Lĩnh. Phong Diệp Thành bên ngoài sơn giã bên trong, đại bọ cạp linh xảo tại rừng cây rậm rạp bên trong ghé qua. Mà lúc đầu quấn quanh ở bọ cạp trên thân từng đạo mây mù, tức là tại nó trên lưng hội tụ thành hình người. Bạch Vân người vẫn là bộ kia khuôn mặt không rõ bộ dáng. Tay phải hắn nâng lên, trong lòng bàn tay một sợi u minh chi lực lưu chuyển, như là nhỏ bé linh xà đồng dạng. Cứ việc khuôn mặt không rõ, không lộ vẻ gì, nhưng giờ phút này hắn trên mặt lại để cho người ta có thể cảm nhận được một vệt ý cười, mười phần quỷ dị. Xem ra cần phải đến đây sợi u minh chi lực để ngươi thật cao hứng. Một thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Bạch Vân nhân thần tình biến đổi, lập tức thu hồi u minh chi lực ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa trên chạc cây, thình lình ngồi dựa vào lấy một đạo nhân. Là ngươi? Bạch Vân người lạnh lùng nói, bản tọa thật đúng là ở đâu đều có thể đụng tới ngươi, ngươi không phải là một mực đang theo dõi bản tọa à? Triệu Mục sớm đã biến hóa thành, từng theo đối phương gặp nhau thì bộ dáng. Hắn mỉm cười, ngươi đây hóa thân chốc lát tiêu tán vô hình vô biên, không nguyên nhân không có kết quả, lại có ai có thể theo dõi được ngươi? Vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Bạch Vân người tiếp tục truy vấn. Tự nhiên là trùng hợp tại đây. Triệu Mục mỉm cười, bần đạo hôm nay vừa lúc đi ngang qua phòng Diệp Thành, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy, ngươi tại rút ra nữ tử kia hồn phách bên trong u minh chi lực. Nữ tử kia thể chất cũng là đặc biệt, hồn phách bên trong thế mà ẩn giấu đi một sợi u minh chi lực. Bất quá nàng cũng là suối quậy, bây giờ u minh chi lực bị ngươi rút đi, nàng cũng liền triệt để biến thành một cái người tầm thường. Suối quậy a? Bản tọa ngược lại là cho là ta giúp nàng. Bạch Vân người hừ lạnh, hồn phách bên trong tồn tại một sợi u minh chi lực, đích xác xem như rất đặc biệt, nhưng lại cũng không phải là chuyện tốt. Đây sợi u minh chi lực cho dù chưa từng kích phát, hắn tồn tại cũng có khả năng trêu chọc đến yêu ma cấp đoạn, thương tới nàng tính mạng. Mà như u minh chi lực chốc lát kích phát, liền sẽ hấp dẫn vô số âm ế tà ma chi khí nhập thể, cuối cùng để nàng triệt để hóa thành yêu ma. Vô luận loại tình huống nào, đối với nàng mà nói đều là thai ách. Bây giờ bản tọa rút đi u minh chi lực, để nàng từ nay về sau sẽ không bao giờ lại bởi vậy lâm vào thai ách, đối với nàng mà nói chẳng phải là chuyện tốt. Ngươi nói như thế, cũng là không tính sai. Triệu Mục cười lấy xuống một cây cành cây nhỏ, tại giữa ngón tay chuyển động, bất quá bần đạo rất ngạc nhiên, ngươi muốn đây một sợi u minh chi lực muốn làm gì? Chẳng lẽ là cũng muốn dẫn động âm ế tà ma chi khí, giúp mình để thăng tu vi? Bạch Vân người lạnh lùng, bản tọa muốn làm gì, liền không cần ngươi nhọc lòng, còn có, về sau đừng lại xuất hiện tại trước mặt bản tọa, tránh khỏi bản tọa mỗi lần nhìn thấy ngươi đều tâm phiền. Tâm phiền? Vì sao tâm phiền? Là bần đạo lần trước cho ngươi lựa chọn, ngươi không biết nên không nên chọn sao? Triệu Mục cười đứng dậy, thuận tiện nói một câu, lần trước bần đạo cho ngươi hứa hẹn bây giờ hữu hiệu như cũ, ngươi có thể tùy thời đến tìm bần đạo thực hiện. Không cần, bản tọa lần trước cũng đã nói không tín nhiệm ngươi, cho nên thả rằng thọ tận mà chết, cũng sẽ không dùng ngươi phương pháp duyên thọ, sau này không gặp lại. Bạch Vân người nói xong, thân thể đột nhiên vỡ nát hóa thành từng sợi mây mù tiêu tán. Cha cha cha cha. Đại bọ cạp lưu tại chỗ kêu to tán loạn, tựa hồ lâm vào hỗn loạn đồng dạng. Đi thật đúng là dứt khoát, thế mà ngay cả khôi lỗi cũng không cần. Triệu Mục lắc đầu, tiện tay vung lên, đại bọ cạp liền vô thanh vô tức hồi phi yên diệt. Hắn ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua rậm rạp cánh lá, nhìn phía không trung bên trên Vân Hải. Ngươi đến cùng là lai lịch gì, rút ra Tạ Ngọc Lan U Minh chi lực lại có gì mục đích? Ai, xem ra Nam vực rất nhanh lại nếu không thái bình. Triệu Mục thở dài nói đến, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Phong Diệp Thành, Tạ gia. Triệu Mục lặng yên không một tiếng động dung nhập mình pháp lực hóa thân, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Ngũ Nương, Trương Vân đám người đứng ở xung quanh. Mà Điền Trung tức là đang cùng Tạ gia gia chủ nói chuyện, tựa hồ là đang nghiêm lệnh đối phương không được đem chuyện hôm nay nói ra. Rất nhanh, Điền Trung quay người đi trở về, chúng ta đi thôi, Tạ gia đã trấn an được. Vâng, đại nhân. Mấy người đồng ý, liền theo Điền Trung rời đi Tạ phủ. Kết quả mới vừa đi ra Tạ phủ không bao lâu, đồng nhiên chân trời một đạo lưu quang phóng tới, rơi vào Điền Trung trong tay, rõ ràng là một thanh truyền tin phi kiếm. Bách hộ đại nhân nhanh như vậy đã có tin tức truyền về. Điền Trung tựa hồ có chút nghi hoặc, vội vàng tâm thần chìm vào phi kiếm xem xét, lập tức sắc mặt giật mình. Xảy ra chuyện. Mấy người thấy thế đều là thần sắc ngưng lại, Ngũ Nương liền vội vàng hỏi, đại nhân, Bách hộ nói cái gì? Điền Trung lắc đầu, phi kiếm không phải Bách hộ đại nhân chuyển đến, mà là Tiền Cốc Chấn Tà thống lĩnh. Cái gì? Tiền thống lĩnh? Ngũ Nương đám người đều là sắc mặt đại biến. Nam vực Chấn Tà ti chức vị, dưới nhất tầng là Chấn Tà vệ bên trên là Chấn Tà dùng, cũng chính là Điền Trung vị trí. Mà Chấn Tà làm cho bên trên vì bên dưới Bách hộ, trên trăm hộ, phó thiên hộ, thiên hộ. Thiên hộ bên trên mới là Chấn Tà thống lĩnh Điển Trung, bọn hắn lúc trước nói tới Bách hộ, chỉ mới chỉ là bên dưới Bách hộ, vì Điển Trung lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Mặt khác tại Chấn Tà thống lĩnh bên trên, còn có Chấn Tà phó tướng, Chấn Tà đại tướng cùng vực chủ. Chấn Tà thống lĩnh mặc dù tại quyền hành bên trên không sánh bằng sau ba cái, nhưng tại toàn bộ Nam vực đã là trấn áp một phương đại nhân vật. Hiện tại nhân vật bậc này thế mà tự mình truyền tin tới, như thế nào có thể làm cho Điển Trung đám người không khiếp sợ? Triệu Mục mở miệng hỏi, đại nhân, vị kia Tiền thống lĩnh ở trong thư nói cái gì? Điển Trung thần tình nghiêm túc, Tiền thống lĩnh nói, Thất Tuyệt Sơn tổng bộ đã từ đại ti tôn tự mình dẫn đầu đông đảo cao thủ chạy tới Nam vực. Mặt khác, phụ trách Nam vực đại địa các vị tiên sứ đại nhân cũng đã cùng đại ti tôn tụ hợp, chuẩn bị liên thủ thôi diễn tổ chức thần bí thủ lĩnh chỗ. Mới vừa Bách hộ đại nhân vừa nhận được chúng ta truyền tin, liền đem tin tức bẩm báo đi lên. Đại ti tôn cùng chư vị tiên sứ cho rằng, tổ chức thần bí thủ lĩnh rút ra Tạ Ngọc Lan U Minh chi lực, nhất định đang lưu đồ âm mưu gì. Cho nên 3 ngày sau đó, đại ti tôn liền sẽ dẫn đầu đông đảo cao thủ, cùng chư vị tiên sứ cùng một chỗ hàng lâm Phong Diệp Thành, tại đây mượn nhờ Tạ Ngọc Lan Thiên cơ nhân quả, thôi diễn cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh manh mối. Đại Ti Tôn cùng tiên sứ lại để cho tự mình đến đây. Ngũ Nương đám người trợn mắt hốt hoồm. Phong Diệp Thành bất quá chỉ là một tòa phàm nhân thành trì mà thôi, bình thường liền ngay cả dưới nhất tầng tu tiên giả đều ít có đặt chân nơi này. Không nghĩ tới, bây giờ Tử Hư Đại Lục cao cấp nhất một đám cường giả, thế mà lại đến đây Phong Diệp Thành, thực sự để trong mấy người tâm nhịn không được kích động. Chậc chậc, tiên sứ loại kia nhân vật, ta đời này chỉ là từng nghe nói, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt, không nghĩ tới lần này thế mà liền có thể gặp được, ta thật sự là chết đều trị. Trương Nguyên hưng phấn gọi nói. Đúng vậy à, loại kia nhân vật ngồi cao đám mây, lần này nếu không có tổ chức thần bí thủ lĩnh xuất hiện tại Phong Diệp Thành, chúng ta chỉ sợ cả đời đều không gặp được. Điền Trung cũng là tán thưởng nói ra. Ngũ Nương khuôn mặt vũ mị, tiên sứ đương nhiên để cho người ta sùng kính, thế nhưng là ta lại càng muốn gặp hơn đến Đại Ti Tôn, nghe nói đây chính là chúng ta nhân tộc hiện nay đệ nhất cường giả, là duy nhất đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế tu tiên giả. Chương 2039, vạn vẹo bầu trời. Chương 2039, vạn vẹo bầu trời. Nhân tộc đệ nhất cường giả a. Điền Trung thở dài nói, nghe nói đời trước Đại Ti Tôn Quảng Thành Tử, năm đó cũng là chúng ta nhân tộc đệ nhất cường giả. Với lại nghe nói đương nhiệm Đại Ti Tôn Hãn Đao Chân Nhân, có thể siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, cũng là dựa vào Quảng Thành Tử trợ giúp. Muốn ta nói, vị kia Quảng Thành Tử tiền bối mới là chúng ta nhân tộc nhất truyền kỳ nhân vật. Triệu Mục nghe vậy cười cười, xem ra đại nhân đối với Quảng Thành Tử rất là khâm phục. Đó là đương nhiên. Điền Trung rất chân thành nói ra, đời chỗ công nhận, đương nhiệm Đại Ti Tôn Hãn Đao Chân Nhân, mặc dù cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng so với nhậm chức Đại Ti Tôn Quảng Thành Tử, vẫn là kém rất nhiều. Ta nghe nói liền ngay cả Hãn Đao Chân Nhân mình, cũng không chỉ một lần tại trường hợp công khai nói, Quảng Thành Tử là hắn ân sư, là hắn đời này kinh nghệ nhất người. Bởi vậy có thể thấy được, Quảng Thành Tử tiền bối đích xác là ta nhân tộc vạn năm khó gặp tuyệt thế người. Chỉ tiếc ban đầu hủy phong quận một trận chiến, Quảng Thành Tử tiền bối bị phi thiên các những nữ nhân kia giết chết, nếu không chúng ta nhân tộc nhất định lại là một phen khác khí tượng. Thái Ất, ngươi không khâm phục Quảng Thành Tử tiền bối sao? Khâm phục, tự nhiên khâm phục. Triệu Mục cười nói, Quảng Thành Tử tiền bối không chỉ có bản thân tu vi cao tuyệt, còn từng mấy lần dẫn đầu trấn tà ti ngăn cơn sóng dữ, bảo hộ nhân tộc, quả thật nhân tộc thánh hiền. Thái Ất, ngươi nói không sai, Quảng Thành Tử tiền bối chính là ta nhân tộc thánh hiền. Điền Trung trong mắt lóe ra nồng đậm sùng bái, liền nói năm đó huyết linh thi sự tình đi, nếu không có Quảng Thành Tử tiền bối xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ đông vực nhân tộc tất nhiên sẽ bị huyết linh thi đại lượng đổ sát. Thậm chí liền tính chúng ta nam vực cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, cũng biết bởi vậy tử thương thảm trọng. Cũng không biết giống Quảng Thành Tử tiền bối như vậy thánh hiền, nhân tộc sau này còn có hay không khả năng xuất hiện. Hẳn là sẽ có a. Triệu Mục không khỏi sờ lên cái mũi. Xem ra chính mình Quảng Thành Tử cái kia thân phận, cũng coi là tại nhân tộc lịch sử bên trên nhấc lên một phen gợn sóng. 3 ngày sau, sáng sớm, Triệu Mục cùng Điền Trung đám người, sáng sớm ngay tại trên đầu thành tập hợp, chờ đợi Hãn Đao chân nhân cùng tiên sư nhóm đến. Nội thành đường đi bên trên vẫn như cũ phồn hoa, bận rộn dân chúng không chút nào biết, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, sau đó cả đời đều sẽ nói chuyện say xưa kỳ cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái nhanh đến giữa trưa thời điểm. Bầu trời bên trong lúc đầu yên tĩnh phiêu động từng đóa bạch vân, bỗng nhiên toàn bộ quỷ dị vặn vẹo đứng lên. Thành bên trong có bách tính một lần tình cơ ngẩng đầu, lập tức thấy được đây không thể tưởng tượng nổi một màn. Mọi người mau nhìn, trên trời bạch vân là chuyện gì xảy ra? A, những cái kia bạch vân làm sao đang không ngừng biến hóa, là gió thổi sao? Người ngốc sao? Phong nhiều nhất đem bạch vân thổi tan, làm sao có thể đem vân không ngừng kéo dài lại đẹp bẹp, đây rõ ràng không bình thường. Đích xác không bình thường, các ngươi nhìn không chỉ là bạch vân, liền ngay cả trên trời mặt trời cũng đang không ngừng biến hóa hình dạng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trời ạ, không phải là có cái gì cường đại yêu ma hàng lâm đi? Liên tiếp kêu sợ hãi, tại Phong Diệp Thành các nơi vang lên. Dân chúng, đám quan chức, còn có các đại gia tộc những cao thủ, tất cả mọi người đều bị bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện biến cố kinh động, từng cái mở to hai mắt nhìn, không thể tin ngước nhìn không trung. Giờ khắc này, Phong Diệp Thành phía trên không trung giống như bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng bao phủ. Tại cỗ này quỷ dị lực lượng ảnh hưởng dưới, vô luận bạch vân vẫn là mặt trời, đều tại lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức vặn vẹo biến hình. Chỉ thấy mặt trời kia khi thì bị kéo dài thành cây gậy, khi thì bị uốn lượn thành vòng tròn, khi thì lại biến thành trống rỗng viên hoàn hình hình dáng. Kỳ diệu như vậy cảnh tượng, Phong Diệp Thành bên trong dân chúng cả một đời đều chưa từng thấy qua. Kinh ngạc, hiếu kỳ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tại dân chúng trong lòng hiện lên. Rất nhiều người đều đối với dạng này chưa bao giờ thấy qua biến cố cảm thấy sợ hãi, nhưng đang sợ đồng thời, bọn hắn nhưng lại sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Bọn hắn muốn biết, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, thế mà có thể làm cho bầu trời sinh ra kinh người như thế biến hóa. Trên đầu thành Điền Trung ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, Đại Ti Tôn còn có chư vị tiên sứ đến, mọi người đợi chút nữa nói chuyện đều nhỏ tầm một điểm. Thứ đại nhân vật này là chúng ta ngày xưa căn bản không có tư cách thiết kiến, không được bởi vì nói năng lỗ mãng mà gây phiền toái cho mình, hiểu chưa? Đại nhân yên tâm, chúng ta minh bạch. Ngũ Nương mấy người đáp. Ân. Điền Trung nhẹ gật đầu, Ngũ Nương, ngươi đi tạ gia đem Tạ Ngọc Lan mang đến a. Vâng, đại nhân. Ngũ Nương đồng ý, lại liếc nhìn bầu trời, quay người liền hướng Tạ gia lao đi, động tinh thật đúng là không nhỏ. Triệu Mục chắp tay đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. Giờ khắc này, toàn bộ Phong Diệp Thành đoán chừng cũng chỉ có hắn hiểu được, bầu trời bên trong biến hóa đến tột cùng là như thế nào mà đến. Điền Trung mấy người mặc dù cũng là tu tiên giả, nhưng tu vi lại là quá thấp, đối với tiên đạo một đường một ít cao tầng thứ thủ đoạn cũng không hiểu rõ. Kỳ thực giờ phút này bầu trời bên trong biến hóa, đó là bắt nguồn từ không gian phạm vi lớn chấn động, đơn giản đến nói chính là, giờ phút này đang có đại thần thông giả, lấy Na Di trận pháp đem Phong Diệp Thành chỗ mảnh này không gian, cùng cái nào đó xa xôi địa phương không gian nối liền cùng một chỗ. Vô cùng không gian bị cưỡng ép chồng chất quán thông, cho nên mới sẽ để Phong Diệp Thành bầu trời trở nên giống như tại bị không ngừng vặn vẹo đồng dạng. Bất quá trình độ này không gian vặn vẹo cũng không phải bình thường Nazi trận pháp năng tạo thành, chí ít lấy nhân tộc bây giờ thực lực, không có khả năng tạo dựng ra cường đại như thế Nazi trận, xem ra đây là tiên sứ nhóm đang xuất thủ. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng ầm ầm. Đương nhiên, bầu trời bên trong truyền đến một tiếng oanh minh, liền tốt giống vạn đạo lôi đỉnh đang gầm thét đồng dạng. Sau một khắc, vạn vẹo bầu trời khôi phục bình thường, nhưng tại bầu trời trung ương chỗ, lại có một điểm đen không ngừng mở rộng bành trướng. Trong chớp mắt, cái kia điểm đen đã biến thành một cái to lớn trống rỗng, mà trống rỗng chỗ sâu một mảnh đen kịt, cũng không biết đến tuột cùng thông hướng nơi nào. Cuối cùng là thủ đoạn gì, thế mà có thể đem bầu trời xé rách như vậy đại nhất cái trống rỗng, bên trong loại kia hắc ám để ta nhìn liền sợ hãi. Trương Nguyên mở miệng thầm nói. Bất quá giờ phút này, điền trung đám người đều không tâm tình trả lời hắn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chú cái kia to lớn lỗ đen, nói không ra lời. Đột nhiên, trong lỗ đen sáng lên sáng chói vầng sáng. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn đến lỗ đen chỗ sâu, đang có vô số lưu quang hướng bên này bay vụt mà đến, giống như vô số quang mang hội tụ thành dòng lũ đồng dạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh, cái kia từng đạo lưu quang liền liên miên không dứt bắn ra lỗ đen, lơ lửng tại xung quanh bầu trời bên trong, hiện hóa ra lần lượt từng bóng người. Những này thân ảnh mỗi một đạo đều tản ra lay động đất trời khí tức, cho đến lần nữa dẫn tới phong vân biến sắc, cùng phong nổi lên bốn phía, mây đen che mặt trời. Thần tiên, đó là thần tiên. Phong Diệp Thành bên trong vang lên liên tiếp kêu sợ hãi. Hiển nhiên thành bên trong bách tính là đem trong lô đen xuất hiện những thân ảnh kia trở thành truyền thuyết bên trong tiên nhân. Bọn hắn từng cái thần sắc kích động, thậm chí có thật nhiều người đã không nhịn được nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy. Liền ngay cả Điền Trung đám người giờ phút này cũng không nhịn được kích động sắc mặt từng hồng. Dù sao bầu trời bên trong xuất hiện những người kia, mỗi một cái đều là bọn hắn xa không thể chạm cường giả, bây giờ lại lập tức gặp được như vậy nhiều, bọn hắn lại như thế nào có thể không hưng phấn? Trong mấy người cũng chỉ có Triệu Mục tâm lý một mảnh yên tĩnh. Bất quá hắn trong mắt cũng nổi lên một vẻ tần ẩn ý cười, bởi vì bầu trời bên trong những thân ảnh kia bên trong, thình lình có không ít người quan tại. Hãn Đào chân nhân, Thần Đồ trưởng lão, Vân Dạ. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, chư vị, thật đúng là rất lâu không thấy, chỉ tiếc bây giờ bần đạo không vì quảng thành tử, các ngươi chỉ sợ cũng không nhận ra ta. Chương 2040, gặp lại cố nhân. Chương 2040, gặp lại cố nhân. Từng đạo cường đại thân ảnh đứng ngạo nghệ không trung bên trên đợi cho tất cả mọi người cũng bay ra sau đó, cái kia to lớn lô đen cũng cấp tốc thu nạp, biến mất không thấy. Dung chuyển bầu trời bình tĩnh lại. Có thể Phong Diệp Thành bên trong dân chúng nỗi lòng, nhưng lại chưa bởi vậy bình phục, mà là vẫn còn đang thành bên trong kích động triều bái, thỉnh cầu tiên nhân bảo hộ. Ngũ Nương dẫn theo Tạ Ngọc Lan chạy đến, rơi vào Triệu Mục mấy người bên cạnh. Nàng quay đầu nhìn một chút thành bên trong quỳ lạy dân chúng, lắc đầu nói, Phong Diệp Thành người, phần lớn cả một đời đều không gặp qua tu tiên giả, hôm nay cũng coi như khai nhang giới. Trương Nguyên cũng thở dài nói, đúng vậy à, một cái bình thường phạm nhân thành trì, lại có thể hội tụ nhiều như vậy tiên đạo cao thủ cùng tiên sứ, đoán chừng sau ngày hôm nay, Phong Diệp Thành cái này bình thường phạm nhân thành trì, chẳng mấy chốc sẽ dương danh nam vực. Lúc này, không trung bên trên một đạo thân ảnh rơi xuống, thình lình chính là Nam Vực vực chủ Vân Dạ. Vân Dạ ánh mắt đảo qua Triệu Mục đám người, không có chút nào phát giác được mình sư phó, kỳ thực ngay tại trong mấy người này. Hắn lạnh nhạt hỏi, các người đó là Phong Diệp Thành trấn tà vệ, thuộc hạ Điền Trung, Thái Ức, Trương Nguyên. Bái kiến vực chủ đại nhân. Triệu Mục mấy người cùng nhau hành lễ, mà một bên Tạ Ngọc Lan cũng tức là tranh thủ thời gian quỳ lạy, run lẩy bẩy nói không ra lời. Vân Dạ nhẹ gật đầu, đi thôi, theo ta đi thấy đại ti tôn cùng chư vị tiên sứ. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một đoàn tường vân liền nhở lên Triệu Mục đám người, đi theo hắn đi trên bầu trời bay đi. Xung quanh đi ngang qua đông đảo cao thủ, từng cái đều phóng tới xem kỹ ánh mắt, để Điền Trung cùng Ngũ Nương đám người mười phần khẩn trương. Cái này giống như là huyện nha bên trong tiểu con lại, đột nhiên gặp được trong triều đại quan đồng dạng, có thể vẫn như cũ tâm cảnh bình ổn không có mấy cái. Triệu Mục cũng làm ra một bộ khẩn trương bộ dáng, để tránh bị nhìn ra sơ hở đến. Rất nhanh, Triệu Mục mấy người liền được Vân Dạ dẫn tới đông đảo tiên sứ trước mặt. Chỉ thấy phía trước trên biển mây, đứng trang nghiêm lấy trên trăm vị tiên sứ, từng cái thần sắc lạnh lùng nhìn sang. Bọn hắn ánh mắt đều không có quá đa tình tự ba động, nhìn đến Triệu Mục đám người liền tốt giống đang nhìn mấy con kiến. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Cho dù là giống Vân Dạ, thân độ trưởng lão bậc này nhân tộc đỉnh cấp cường giả, tại tiên sứ nhóm trong mắt cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi, bọn hắn há lại sẽ đem mấy cái dưới nhất tầng chấn tà vệ để vào mắt. Quả nhiên, nhìn đến Triệu Mục mấy người bị mang tới, tiên sứ nhóm không có một cái nào nói chuyện, chỉ có từ bên cạnh đi cùng đại ti tôn Hãn Đao chân nhân mở miệng. Ngươi chính là Phong Diệp Thành chấn tà dùng Điền Trung. Hãn Đao chân nhân nhìn đến Điền Trung hỏi. Thuộc hạ chính là Điền Trung, bái kiến đại ti tôn. Điền Trung cung kính hành lễ. Hãn Đao chân nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Triệu Mục, Ngũ Nương, Trương Nguyên bọn người trên thân đảo qua. Ân. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn về phía Triệu Mục. Xung quanh người đều theo hắn ánh mắt trông lại, muốn biết cái lao đạo sĩ này vì sao sẽ khiến đại ti tôn chú ý. Triệu Mục cũng không có khẩn trương, hắn cố này hóa thân là lấy thiên đạo chi lực ngưng kết, vốn là có thể che lấp thiên cơ nhân quả. Càng huống hồ tại hóa thân bên ngoài, hắn còn chụp vào một bộ lao miếu trúc túi ra, tiếp tục lao miếu trúc nhân quả mệnh số. Cho nên đừng nói Hãn Đao chân nhân, cho dù là đằng sau những cái kia tiên sứ, hắn cũng không sợ đối phương nhìn ra mình sơ hở đến. Quả nhiên, liền nghe Hãn Đao chân nhân hỏi, người tên gì? Thuộc hạ đạo hiệu Thái Ất, bái kiến đại ti tôn. Triệu Mục trả lời, ngươi rất đặc biệt. Hãn Đao chân nhân trong mắt tràn đầy xem kỹ, trên người ngươi linh căn giống như cũng không phải là bản thân sở hữu, với lại ngươi tu luyện thời gian hẳn là cũng không dài. Mặt khác, ngươi thể nội còn ẩn giấu một cỗ cực kỳ khổng lồ pháp lực, nhưng tương tự cũng không phải ngươi. Có thể cùng bần đạo nói một chút bọn chúng từ đâu mà tới sao? Không dám lừa gạt đại ti tôn, linh căn cùng pháp lực đích sắc không phải thuộc hạ. Triệu Mục lập tức đem tại Điền Trung đám người trước mặt diễn qua một lần tiết mục, lại đại thể đã nói một lần. Cuối cùng hắn nói ra, vị tiền bối kia tại đem linh căn, pháp lực cùng suốt đời kinh nghiệm tu luyện, toàn bộ chuyển cho thuộc hạ về sau, liền hôi phi yên diệt. Thuộc hạ vẫn muốn tìm tới vị tiền bối kia lai lịch, xem hắn phải chăng còn có gia nhân ở đời, như thế thuộc hạ tương lai có năng lực cũng tốt báo ân. Chỉ là rất đáng tiếc, thuộc hạ trước mắt năng lực có hạn, thủy chung không thể tìm tới bất kỳ manh mối. Thì ra là thế. Hãn Đao chân nhân cười nói, ngươi ngược lại thật sự là một cái có đại cơ duyên người, thế mà có thể tại tuổi già đạt được như thế gặp gỡ, đích xác hẳn là hảo hảo báo đáp cái kia ban cho ngươi cơ duyên người. Xung quanh trấn Tà Ti những cao thủ, nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt đều trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng. Nắm giữ như thế đại cơ duyên người, tương lai thành tựu nhất định sẽ không thấp, cho nên chú ý nhiều hơn một chút vẫn là có cần phải. Mà đứng ở bên cạnh Vân Dạ, cũng tương tự nhìn nhiều Triệu Mục mấy lần. Hắn luôn luôn ưa thích bồi dưỡng ưu tú hậu bối, cái này Thái Ức nếu thật là nhân tài, hắn ngược lại là không ngại cho một chút trợ giúp. Tốt, nói chính sự. Hãn Đao chân nhân mở miệng lần nữa, Điền Trung, các người báo cáo tình huống bần đạo nhìn qua, bất quá trong đó chi tiết cũng không tỉ mỉ xác thực, hiện tại đem cái kia ngày sự tình cẩn thận cùng chúng ta lặp lại lần nữa. Vâng, đại ti tôn. Điền Trung không dám thất lễ, lập tức đem Tạ gia phát sinh sự tình tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng hắn chỉ vào Tạ Ngọc Lan, vị này đó là Tạ gia đích nữ Tạ Ngọc Lan, tổ chức thần bí thủ lĩnh, đó là từ trên người nàng rút đi cái kia một sợi rất quỷ dị lực lượng. Tạ Ngọc Lan, bái kiến đại ti tôn, bái kiến chư vị đại nhân. Tạ Ngọc Lan mười phần khẩn trương hành lễ, không có chút nào ngày xưa Tạ gia đại tiểu thư ngạo mạn. Không nên phản kháng. Hãn Đao chân nhân cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy thần niệm tiến vào Tạ Ngọc Lan thể nội xem xét. Một lát sau, hắn thu hồi thần niệm xoay người nói, "Chư vị tiên sứ đại nhân, đây Tạ Ngọc Lan hồn phách bên trong tồn tại một chút u minh chi lực vết tích. Nếu như đoán không lầm, cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh đó là từ trong cơ thể nàng rút đi u minh chi lực. U minh chi lực đến từ luân hồi, cho dù chỉ có một tia cũng không thể khinh thường, xem ra chúng ta phải nhanh một chút tìm tới người kia mới đi." Tiên sứ nhóm liếc nhau. Trong đó một vị tiên sứ gật đầu nói, "Ân, đích xác phải nhanh một chút tìm tới, người kia một mực tại Lan gia bất lợi cho tiên giới lời đồn. Với lại hắn còn tại nhân tộc các nơi sản xuất sự cố, không ngừng châm ngòi nhân tộc đối với tiên giới tín ngưỡng, kẻ này nếu là chưa trừ diệt tất sinh càng đại họa hơn bưng." Một vị khác tiên sứ tiếp lời, "Cái kia còn do dự cái gì, bắt đầu đi. Cái này Tạ Ngọc Lan cùng người kia hóa thân, tồn tại linh hồn cấp độ tiếp xúc, nhất định tại thiên cơ nhân quả bên trên liên lụy cực sâu. Chúng ta chỉ cần liên thủ thông qua nàng này thôi diễn, tin tưởng có rất lớn khả năng tìm tới người kia chỗ. Đến lúc đó nhất cử bắt được, bản tiên dùng ngược lại muốn xem kẻ này đến tột cùng lai lịch gì." "Tốt, bắt đầu đi." Trên trăm vị tiên sứ không lãng phí thời gian nữa, thân hình thời gian lập loè đã bố thành một tòa đại trận. Trong đó một người pháp lực một quyển, liền đem Tạ Ngọc Lan kéo đến trận pháp ở giữa. Tạ Ngọc Lan thần sắc hoảng sợ, nhưng căn bản không dám phản kháng, cũng không phản kháng được. Chương 2041, Thánh Hoàng hư ảnh. Chương 2041, Thánh Hoàng hư ảnh ông. Tiên sứ nhóm thôi động trận pháp, từng đạo trọc tiên pháp lực tại không trung bên trên tung hoành quấn quanh, dao động phương thiên địa này nhân quả mệnh số. Những này nhân quả mệnh số cùng Tạ Ngọc Lan tiến hành dính liền, sau đó cẩn thận thăm dò mở dạng, bắt đầu từ Tạ Ngọc Lan trên thân, chậm rãi bóc ra những ngày gần đây tất cả cùng nàng tiếp xúc qua người nhân quả mệnh số. Tạ gia gia chủ, Tạ gia trưởng lão, Điền Trung, Ngũ Nương đám người, tất cả mọi người nhân quả mệnh số bị tháo rời ra về sau, tiên sứ nhóm lại bắt đầu từ những này nhân quả mệnh số bên trong nếm thử phân biệt ra được thuộc về tổ chức thần bí thủ lĩnh. Tiên sứ nhóm thôi diễn rất cẩn thận, không buông tha bất kỳ một điểm khả nghi chi tiết. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên sứ nhóm thần sắc từ từ trở nên khó coi đứng lên, hiển nhiên thôi diễn cũng không thuận lợi. Mà đối với loại tình huống này, Triệu Mục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh hóa thân, tại che lấp thiên cơ mệnh số phương diện thủ đoạn, thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Triệu Mục thế nhưng là trực tiếp xúc qua đối phương hóa thân, nhưng dù vậy, khi hắn điều động thần khí uy năng tiến hành thôi diễn thời điểm, cũng căn bản thôi diễn không ra đối phương chân thân chỗ. Những này tiên sứ tu vi đích sắc cao, nhưng nếu đơn thuần thôi diễn thiên cơ năng lực, vận dụng thần khí uy năng Triệu Mục, lại không chút nào so với bọn hắn kém, thậm chí ngược lại còn sẽ càng mạnh, đã ngay cả Triệu Mục đều không tính toán ra được, những này tiên sứ tự nhiên là càng không có thể. Trừ phi, bọn hắn có thể mời được tiên tri thánh hoàng xuất thủ. Chỉ là không biết lao già kia, lần này có hay không ra tay. Triệu Mục trong lòng âm thầm cô. Một bên khác, Vân Dạ cùng Hãn Đao chân nhân cũng tại truyền âm nghị luận. Đại Ti Tôn, ngài nói tiên sứ nhóm lần này có thể hay không thôi diễn ra kết quả đến? Vân Dạ hỏi thăm. Không biết. Hãn Đao chân nhân nhíu mày, theo lý thuyết lấy tiên sứ nhóm tu vi liên thủ, trên đời này hẳn là không mấy người, là bọn hắn không tính toán ra được mới đúng. Có thể sự thực là, tiên sứ nhóm đã không chỉ một lần tiến hành thôi diễn, nhưng thủy chung đều không có thôi diễn ra người kia thân phận chân chính. Cho nên bần đạo cho rằng, nếu là lần này tiên sứ nhóm không dùng ra một chút tân thủ đoạn, chỉ sợ cuối cùng vẫn như cũ sẽ không công mà trở lại. Chậc chậc. Vân Dạ tán thán nói, ta đối với người kia thân phận, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, cũng không biết hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao. Vẹn vẹn một đạo hóa thân mà thôi, thế mà có thể làm cho như vậy nhiều tiên sứ liên thủ, đều không thể thôi diễn ra hắn chân thân chỗ. Như thế thủ đoạn, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đại Ti Tôn, ngài cùng sư phó ta cũng coi như quen biết, ngài nói như sư phó hắn lão nhân gia còn sống, phải chăng có thể làm được loại chuyện này? Quảng Thanh Tử tiền bối sao? Hãn Đao chân nhân thở dài nói không rõ ràng, bần đạo mặc dù cùng Quảng Thanh Tử tiền bối quen biết nhiều năm, nhưng chân chính có thể cùng ngồi đàm đạo cơ hội cũng không nhiều. Cho nên kỳ thực bần đạo đối với Quảng Thanh Tử tiền bối cũng không có hiểu rõ quá nhiều, ngược lại là ngươi. Thân là đồ đệ, ngươi cho rằng Quảng Thanh Tử tiền bối phải chăng có như thế thủ đoạn? Vân Dạ cười khổ, ta cũng phán đoán không ra, Nói thật, ta mặc dù đi theo tại sư phó bên người rất nhiều năm, cũng một mực bị sư phó dạy bảo. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, ta lại một mực đều không có thể nhìn thấu sư phó. Hắn lão nhân gia thật sự là quá thần bí, ta luôn cảm giác hắn trên thân giống như ẩn giấu đi cái gì. Có lẽ trên đời này, căn bản cũng không có một người có thể chân chính hiểu rõ sư phó hắn lão nhân gia a. Hắn Đao chân nhân nghe vậy cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, Quảng Thành Tử tiền bối loại kia nhân vật, thật là khiến người ta đoán không ra. Chỉ tiếc hắn đi quá sớm, nếu là bây giờ y nguyên còn sống, hắn nhất định có thể cải biến nhân tộc cục diện. Để nhân tộc không đến mức giống bây giờ như vậy khắp nơi bị quản chế, nhất là Hán Đao chân nhân nói im bặt mà dừng. Có một số việc, cho dù là truyền âm mê mẩn hắn cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu không khó đảm bảo tiên sứ nhóm liền không có thủ đoạn biết được. Như thế kết quả đối với trước mắt nhân tộc đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Vân Dạ thấy thế cũng không lên tiếng nữa, chỉ là đồng tử chỗ sâu lóe lên một vệt hoài niệm bi thống. Xem ra hắn là trong ngực niệm mình nhân sư Quảng Thành Tử, lại không biết Quảng Thành Tử giờ phút này kỳ thực ngay tại hắn bên người. Người quen lại không thể nhận nhau, chuyện thế gian có đôi khi đó là như vậy bất đắc dĩ. Ngay tại hai người lâm vào trầm mặc thời điểm, phía trên thôi diễn trận pháp đông nhiên đình chỉ vận chuyển. Nhưng tiên sứ nhóm cũng không có triệt để tán đi trận pháp, mà là vẫn còn đang dùng pháp lực duy trì lấy. Lúc này, trong đó một vị tiên sứ từ trong ngực lấy ra một cái tát đại con rối. Người kia ngẫu là một cái tóc trắng lão giả bộ dáng, khuôn mặt thần thái sinh động như thật, thình lình chính là tiên tri thánh hoàng đây. Tiên sứ thở dài nói, thánh hoàng đại nhân quả nhiên có dự kiến trước, đoán được chúng ta lần này vẫn như cũ vô pháp thôi diễn ra kết quả, cho nên sớm cho chúng ta chuẩn bị một đạo hắn pháp lực. Một cái khác tiên sứ tiếp lời nói, thánh hoàng đại nhân pháp lực vô biên, tự nhiên có thể ngờ tới những này. Chỉ bất quá thánh hoàng đại nhân một mực đang bế quan, không để ý tới bên ngoài sự tình, nếu không vừa lại không cần chúng ta động thủ, đại nhân chính hắn tùy tiện thôi diễn, liền có thể tùy tiện tìm tới người kia chỗ. Tốt, đừng lãng phí thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian thôi động thánh hoàng đại nhân pháp lực, giúp chúng ta mau chóng thôi diễn ra người kia thân phận a. Tốt. Cái kia tiên sứ nhẹ gật đầu, liền đem trong tay con rối vứt ra ngoài. Phanh. Con rối vừa bay lên trên trời, liền trực tiếp vỡ nát biến thành vạn trượng thần quang. Chỉ thấy sáng chói thần quang bên trong, một đạo to lớn tiên tri thánh hoàng hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ở trận pháp bên trong. Tiên tri thánh hoàng hư ảnh khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì linh động thần sắc, hiển nhiên đó là một đạo đơn thuần pháp lực hư ảnh. Chỉ thấy hắn tay trái ngăn chặn Tạ Ngọc Lan, để hắn đứng tại trong lòng bàn tay mình, mà tay phải tức là tại trận pháp bên trong nhẹ nhàng kích thích. Oeng! Cả tòa trận pháp lập tức lần nữa vận chuyển lên đến. Bất quá lần này, thao túng trận pháp liền không còn là tiên sứ nhóm, mà là tiên tri thánh hoàng hư ảnh. Tiên sứ nhóm rõ ràng cảm giác được, mình pháp lực đang lấy tốc độ kinh người trào lên mà ra, điên cuồng quán chú vào trong trận pháp. Lập tức trận pháp tản ra không thể tưởng tượng nổi huyền diệu ba động, phảng phất không ngừng đạo đều bị dẫn động, hàng lâm tại nơi đây. Sau một khắc, trận pháp bên trong hiện hóa ra một mảnh hình ảnh, trong tấm hình chính là đã từng phát sinh ở Tạ phủ bên trong sự tình. Chỉ thấy Tạ phủ sân bên trong, Tạ gia cao thủ đang tại vây công đại bọ cạp, mà Triệu Mục cùng Điền Trung đám người, tức là ẩn thân đứng ở bên cạnh trên nóc nhà. Mặt khác tại đại bọ cạp sau lưng phòng trên giường, một đoàn mây mù đang tại rút ra Tạ Ngọc Lan thể nội u minh chi lực. Lúc này, tiên tri thánh hoàng hư ảnh đưa tay hướng về phía cái kia phiến mây mù một chỉ, trong chốc lát, mây mù hình thái lại bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Hắn đầu tiên là ngưng kết thành hình người, sau đó thân hình khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Triệu Mục khẽ nhíu mày, không hổ là nhân gian thần linh thủ đoạn, thế mà mới chỉ là một đạo pháp lực hư ảnh hàng lâm mà thôi, liền làm được trên trăm tiên sứ liên thủ, đều làm không được sự tình, nhìn đến Bạch Vân người bí mật thủ không được. Quả nhiên, Triệu Mục suy nghĩ còn chưa rơi xuống, cái kia mây mù hình người khuôn mặt, liền đã bị tiên tri thánh hoàng hư ảnh triệt để diễn hóa rõ ràng. Mà khi thấy rõ gương mặt kia thời điểm, Triệu Mục lập tức trong lòng rung mạnh, làm sao có thể, cư nhiên là nàng.